Quy 1 chương 202, La Minh Đạo. Tiếp được Trần Phong biết rõ cái này rời rạc người trẻ tuổi gọi La Minh Đạo, là một cái bí cảnh tầng thứ 9 tinh anh đệ tử, một khi thức hải đại viên mãn, tu luyện tới cựu cựu quy nhất cảnh giới, có thể đột phá tấn thăng đến thiên nhân cảnh, một lần hành động trở thành thái ớt môn hạch tâm đệ tử. Đương nhiên, đối với Trần Phong cùng Lỗ Tháp cái này hai cái ngoại môn đệ tử mà nói, La Minh Đạo có lẽ xem như đại nhân vật, nhưng bây giờ đối với Trần Phong hai người như thế nhiệt tâm, tự nhiên là bởi vì Bạch Tử Nhan nguyên nhân. Trần Phong cũng biết điểm này. La sư huynh, chúng ta lần này là nhiệm vụ gì? Trần Phong cười hỏi. Rất đơn giản, đi La Sát Vương quốc chém giết một ít cường đạo. La Minh Đạo cười cười. Chỉ là một ít cường đạo, còn dùng được lấy La sư huynh bậc này nhân vật ra tay? Trần Phong hiếu kỳ nói. Đương nhiên, đây không phải bình thường cường đạo, đây là một đám do bí cảnh tu sĩ tạo thành cường đạo, trong đó mấy cái đầu lĩnh rất là lợi hại đấy. La Minh Đạo cười nói. La Sát Vương quốc là khoảng cách Thái Ức Tiên Sơn hơn 10 vạn dặm một chỗ tiểu quốc gia, thuộc về Thái Ức môn phạm vi thế lực, vốn Trần Phong cho rằng ba người muốn đi truyền tống trận, lại không nghĩ rằng La Minh Đạo lại xuất ra một kiện phi hành pháp bảo. Một kiện phi thiên độn địa vô ảnh toa, bảo khí phẩm giai. Nhìn xem đỉnh đầu chỉ có hơn 10 mét trường phi thiên toa, Trần Phong ngược lại là ngẩn người, không nghĩ tới La Minh Đạo trong tay thậm chí có loại này phi hành pháp bảo. Đây là ta làm nhiệm vụ, trong môn phái khen thưởng. La Minh Đạo tùy ý nói. Môn phái khen thưởng? Trần Phong ngược lại là có chút khiếp sợ, không thể tưởng được chính mình môn phái này ngược lại là thật hào phóng. Ha ha, chỉ cần ngươi có đầy đủ công lao, tựu là thánh khí cũng có thể đạt được, bất quá chúng ta loại này cấp bậc đệ tử là không cần nghĩ rồi. La Minh Đạo cười nói. Đã có cái này phi thiên pháp bảo, ba người tự nhiên không cần đi truyền tống trận, cái này bảo vật tốc độ phi hành so về Trần Phong ngự kiếm phi hành phải nhanh ra rất nhiều, nếu pháp lực đầy đủ, một ngày thậm chí có thể tiến lên số vạn giảm. Trần Phong ba người ngồi ở pháp bảo bên trong, nhìn xem bên ngoài cảnh sắc, ba người nhàn rỗi nhàm chán tâm sự, thời gian trôi qua nhanh chóng, ba ngày sau đó ba người đã đến La Sát Đế quốc, dọc theo con đường này Trần Phong cùng Lỗ Tháp cũng hướng La Đạo Minh thỉnh giáo một ít trên việc tu luyện sự tình. Vượt qua Trần Phong dự kiến, La Đạo Minh vậy mà rất hào phóng, mặc kệ Trần Phong hai người muốn hỏi điều gì, đều nhận chân giải đáp, cho dù là hỏi thăm Thái Ức môn bên trong cao giai pháp quyết, dọc theo con đường này, bởi vì La Minh đạo nguyên nhân, làm cho Trần Phong hai người đều cảm giác được ích lợi không nhỏ, dù sao mình lưỡng người tu hành thời gian còn so ra kém La Minh đạo. Không khỏi Trần Phong hai người đối với La Đạo Minh hảo cảm dần dần sinh. Ha ha ha, chờ các ngươi tu vi lên đây, tự nhiên cũng có thể tu luyện những pháp quyết này, môn phái đối với phương diện này hay là rất mở ra. La Đạo Minh cười nói. Giữa không trung, La Đạo Minh trực tiếp thu hồi chính mình phi thiên độn địa vô ảnh toa. Ba người chân đạp phi kiếm, tại trên bầu trời không ngừng phi hành người, từ xa nhìn lại, chỉ là bình thường bí cảnh tu sĩ, nhưng là tại mặt đất người bình thường trong mắt, những điều này đều là phi thiên độn địa thần tiên nhất lưu. La Minh Đạo mang theo Trần Phong hai người trên không trung bay thẳng đến nửa ngày thời gian, Trần Phong rốt cục có chút nhịn không được. La sư huynh biết rõ những cường đạo kia ở nơi nào? Trần Phong tò mò hỏi. Không biết. La Đạo Minh lắc đầu. Trần Phong sắc mặt lập tức có đen một chút sắc, vốn cho rằng đi theo La Minh Đạo, trực tiếp tìm được địa phương, sau đó đại sát hết thảy, sau đó phản về môn phái, thành công tấn chức nội môn đệ tử. Nhưng là hiện tại xem ra cái này La Minh Đạo cũng không biết những cường đạo kia ở địa phương nào, La Sát Vương quốc mặc dù không phải đế quốc, nhưng cũng là một quốc gia, địa bàn tự nhiên không nhỏ, muốn tìm ra trong đó một chỗ cường đạo, quả thật có chút độ khó. Chúng ta Thái Ức môn có lẽ có đệ tử ở chỗ này a, hoặc là tìm người hỏi một chút. Trần Phong đề nghị đạo. Không cần phải gấp, đoạn thời gian này ta được an bài lấy đi khảo hạch nội môn đệ tử, loại này tuổi thật sự là rất nhàm chán, ta đã có một thời gian ngắn không có ly khai Thái Ức tiên sơn rồi, lần này đi ra vừa vặn bốn phía đi dạo một vòng, chờ đem tại đây cường đạo giải quyết, chúng ta đi Lưu Vân tiên sơn nhìn xem. Ta nghe nói rất nhiều môn phái đã có người tiến vào, chỉ có điều đến bây giờ còn không có người nào đi ra qua. La Minh Đạo lúc nói lời này trên mặt treo lười biếng dáng tươi cười. Nghe xong lời này Trần Phong cùng Lỗ Tháp hai người sắc mặt càng thêm đen lên rồi, nguyên lai không phải thằng này tìm không thấy địa phương, mà là La Minh Đạo nghĩ ra được đi dạo một vòng, mang lên chính mình hai người rời núi, chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Tại trong môn phái tu luyện không phải rất tốt, sau khi đi ra cũng không có tốt như vậy hoàn cảnh. Lỗ Tháp cười nói, chúng ta vốn là thế nhưng mà người trẻ tuổi, ngàn vạn không muốn học những lao ngoan đồng kia, nguyên một đám mỗi ngày đã biết rõ bế quan tu luyện, nếu một mặt tu luyện không xuất ra đi gặp thế mặt, cuối cùng có một ngày hội tu luyện ốc, nói sau thế giới lớn như vậy, thừa dịp chính mình tuổi thọ không có hao hết, có lẽ nhiều đi đi, xung nhìn xem, có lẽ sẽ càng đến tiên duyên đâu. La Minh Đạo vừa cười vừa nói, tiên duyên, ha ha, chắc không được La sư huynh muốn đi Lưu Vân Tiên Sơn. Trần Phong cười nói, tốt rồi, phía dưới có tòa thành, chúng ta đi đi đi thôi, nhận thức thoáng một phát đã lâu người bình thường sinh hoạt. La Minh Đạo chỉ vào phía dưới nói ra, phía dưới là một tòa tiểu thành, một tòa cùng Hắc Nguyên thành không sai biệt lắm đại tiểu thành, mặc dù miệng người không ít, cũng có rất nhiều tầm hơn 10 trượng cao lớn kiến trúc. Nhưng là tại toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới bên trên chỉ có thể coi là một chỗ không ngờ tiểu thành. Tiến vào tiểu thành về sau, Trần Phong cũng cảm giác coi như đi vào Hắc Nguyên thành, trung quanh đại bộ phận đều là luyện khí đoán thể giai đoạn bình thường tu sĩ, Trần Phong phóng xuất ra một tia linh hồn chi lực, liên tiếp dò xét mấy cái phố đều không có phát hiện một gã bí cảnh tu sĩ. Ồ, La Minh Đạo hiếu kỳ nhìn một chút Trần Phong. Trần sư đệ, ngươi linh hồn chi lực vậy mà mạnh như vậy, ta xem có thể trực tiếp tấn chức chân truyền đệ tử rồi, làm gì vẫn còn tại nội môn đệ tử trong pha trộn đâu rồi, phải biết rằng chỉ có trở thành chân truyền đệ tử mới có thể chính thức tu luyện tới môn phái cao cấp pháp quyết. La Minh Đạo hiển nhiên nhìn ra Trần Phong tu vi, ta chỉ là muốn trụ cột càng thêm ổn định một ít mà thôi, ta hiện tại chỉ là bí cảnh tầng thứ 3 cảnh giới, tiến vào chân truyền đệ tử trong nhất định sẽ chịu thiệt. Trần Phong cười nói, ha ha ha, Trần sư đệ nói chê cười, có Tử Hồng chân nhân làm ngươi hậu trường, những chân truyền đệ tử này cũng không dám tùy tiện trêu chọc ngươi. La Đạo Minh cười nói, mức quả, vừa chua xót lại ngọt mức quả. Bán bánh mật, vừa ra nồi bánh mật. Bùn điếm mới tới một đám giá cao tinh cương kiếm, chém sắc như chém bùn, thổi tóc tóc đức, giá cả vừa phải, thích hợp bí cảnh phía dưới sở hữu tu sĩ. Nghe chung quanh liên tiếp gọi tiếng quát, Trần Phong chỉ cảm thấy quanh thân khí tức biến đổi, một cỗ không hiểu cảm giác xông lên đầu, tiến vào bí cảnh kỳ về sau, Trần Phong vậy mà dần dần thoát ly loại này bình thường sinh hoạt không khí, hiện tại đi tại từng bảy người bình thường ở bên trong, lại sinh sôi ra đi một tí cảm xúc. Dù sao Trần Phong tại loại hoàn cảnh này trong một mực sinh sống vài chục năm. Đi, chúng ta đi uống chút rượu a. La Minh Đạo nói xong không đợi Trần Phong hai người đồng ý, nhưng lại đi thẳng tiến vào một nhà xem không tệ trong tiểu lâu. Xem lên trước mặt bình thường tiểu thủy, nhìn nhìn lại uống xì xì có vị La Minh Đạo, Trần Phong không khỏi có chút tò mò, có lẽ trước mặt cái này sư huynh cũng là một cái có câu chuyện người a. Ai? Mỗi lần vừa nhìn thấy rượu, ta liền không nhịn được nhớ tới chuyện kia. Lỗ Tháp cầm chén rượu không ngừng chuyển động, sắc mặt lộ ra tiếc nuối đáng tiếc thân sắc. Chuyện gì thỉnh? Một bên La Minh Đạo có chút ít tò mò hỏi. Trước kia gặp được qua một cái người áo xanh, trên người có một bầu rượu, uống một ngụm có thể tăng trưởng 10 năm tu vi. Lỗ Tháp lắc đầu nói ra. Nói như vậy, vậy hẳn là tiên tử rồi. La Minh Đạo cười nói. Trần Phong nghe xong hai người đàm luận không khỏi cười cười, nhưng là rất nhanh Trần Phong ánh mắt đã bị dưới lầu một người hấp dẫn ở. Người này tại sao lại ở chỗ này? Trần Phong thấp giọng nói. Người nào? Lỗ Tháp cũng chú ý tới Trần Phong khác thường. Người nhìn xem dưới lầu. Trần Phong ánh mắt đối với dưới lầu lướt qua. Một cái sắc mặt vàng như đến đạo nhân không chậm không chậm ở trên đường cái đi tới, bình thản trong con mắt không ngừng hiện lên một tia huyết sắc. Là Huyết Minh đạo nhân. Lỗ Tháp có chút kinh ngạc. Đúng vậy, đúng là cái này Tâm Ngoan Thủ Lạc đạo nhân, ta nhớ đến lúc ấy hắn bị trọng thương bỏ chạy, hiện tại xem ra không riêng gì khôi phục thương thế, hơn nữa tu vi càng tiến một tầng, không biết tại sao phải xuất hiện ở chỗ này. Trần Phong cũng có chút tò mò. Nghe Trần Phong hai người nghị luận, La Minh đạo cũng đưa ánh mắt nhìn chăm chú tại trên đường cái Huyết Minh đạo trên thân người. Người này mặc dù tu vi không được tốt lắm, nhưng là trong cơ thể khí tức thật tà ác, tu luyện nhất định là một loại tà ác bí thuật. La Minh đạo chỉ là nhìn thoáng qua tiểu xem thấu Huyết Minh đạo nhân hư thật. Ta cùng đi lên xem một chút, nhìn xem người này muốn cái gì. Trần Phong nói như vậy lấy lại không có nhúc đích, mà là phóng xuất ra một tia linh hồn chi lực bám vào Huyết Minh đạo trên thân người. Dùng Trần Phong cảnh giới bây giờ, Huyết Minh đạo nhân căn bản là sẽ không phát giác được. Huyết Minh đạo nhân một mực hướng trong thành đi đến, đã đến một chỗ cực lớn sân nhỏ cửa ra vào ngừng lại, nhìn chung quanh một chút, sau đó trực tiếp đã bay đi vào, hồn nhiên không biết đây hết thảy tất cả đều đã rơi vào Trần Phong trong mắt. Cái này khát máu ra hỏa đến cùng muốn cái gì, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy lén lén lút lút đúng không? Trần Phong hiếu kỳ nói, tâm niệm vừa động, bám vào Huyết Minh đạo trên thân người linh hồn chi lực lại lần nữa tăng cường gấp đôi. Cái này cái cự đại trong sân, có rất nhiều bình thường tu sĩ đi tới đi lui, nghĩ đến là một bang phái nơi ở, Huyết Minh đạo nhân phi sau khi đi vào lập tức đưa tới bên trong tu sĩ chú ý. Ngươi là người nào? Như thế nào đến chúng ta Phi Ngư bang đến rồi? Bên trong một cái tiểu tu sĩ tiến lên quát, cái này tiểu tu sĩ chỉ có luyện khí đoán thể tam trọng thiên cảnh giới, tự nhiên không biết đạo nhãn trước cái này sắc mặt vàng như đến đạo nhân có bao nhiêu lợi hại. Huyết Minh đạo nhân mặt không biểu tình, chỉ là duỗi ra một cái ngón tay, nhẹ nhẹ một chút, phốc. Một tiếng vang nhỏ, cái này tiểu tu sĩ trên trán liền có hơn một cái ngón tay thô lỗ máu. Sau đó Huyết Minh đạo nhân xuất ra một khối huyết sắc tinh thạch, sau đó cái này đã chết đi tiểu tu sĩ mà bắt đầu toàn thân run rẩy, thật giống như có một cổ lực lượng cường đại theo bốn phương tám hướng không ngừng đi đến bên trong đè xuống. Rất nhanh, một giọt chỉ có giọt mưa lớn nhỏ huyết châu theo tiểu tu sĩ trên trán lỗ máu trong bay ra, sau đó chui vào Huyết Minh đạo nhân trong tay huyết sắc tinh thạch bên trong. Giết người, có địch nhân tập kích. Ngũ sư đệ bị giết chết rồi. Ngươi là người nào, dám đến chúng ta Phi Ngư bang Dương Oai, mọi người cùng nhau ra tay, bắt hắn. Bên này động tĩnh lập tức đưa tới trong sân tu sĩ khác chú ý, nhìn xem tiểu tu sĩ bị giết, mọi người tất cả đều đại hô, nhưng lại có mười mấy người cầm binh khí đối với Huyết Minh đạo nhân giết tới đây. Quy 1 chương 203, huyết sắc gió lốc. Xem lên trước mặt xung phong liều chết tới mười mấy người, Huyết Minh đạo nhân trên mặt bắt đầu lộ ra khát máu dáng tươi cười, ngón tay liên tục búng ra, từng đạo ngưng tụ thành thực chất chỉ phong không ngừng xẹt qua không gian, xung phong liều chết tới 10 cái tu sĩ cái chán tất cả đều xuất hiện một cái ngón tay đại lỗ máu. Đón lấy Huyết Minh đạo nhân trong tay huyết sắc tinh thạch tản mát ra một cỗ hấp lực, những bị này đánh chết tu sĩ không có trên thân người đều bị mút vào một giọt máu tươi. Cái này một giọt máu tươi cũng không có đơn giản như vậy, mà là mỗi người toàn thân sở hữu tinh huyết chỗ, cuối cùng thông qua một loại thần kỳ lực lượng áp xúc thành tiểu tiểu nhất tích. Phịch, phịch, phịch. Cuối cùng những tu sĩ này tất cả đều ngã trên mặt đất, sau đó Huyết Minh đạo nhân tiếp tục tiến lên, trong tay chỉ phong không ngừng, tiếp tục sát nhân, giọt giọt huyết châu theo tứ phía bắt pháp tụ tập tới, cuối cùng tất cả đều chưa đi đến Huyết Minh đạo nhân trong tay huyết sắc tinh thạch bên trong. Thằng này đúng là điên rồi. Trong tiểu lâu Trần Phong mãnh liệt đứng, thân hình hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. La Minh đạo vốn là sững sờ, sau đó phóng xuất ra linh hồn chi lực, rất nhanh sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là huyết lưu tinh, xem ra người này tu luyện chính là một loại tà công a. La Minh đạo thấp giọng nói, đi, chúng ta cũng đi xem. La Minh đạo nói xong cũng đứng. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Đồ sát đã đang tiếp tục, cái này trong sân mặc dù tu sĩ không ít, nhưng lại đều là bình thường luyện khí đoán thể cấp bậc tu sĩ, liền một cái bí cảnh cấp bậc tu sĩ đều không có. Tại sao có thể là Huyết Minh đạo nhân ác ma này đối thủ, biết rõ lợi hại cũng bắt đầu chu lên bắt đầu chạy trốn, một ít tiến lên dốc sức liều mạng thì còn lại là không có một điểm sức hoàn thủ tiểu bị giết chết, sau đó rút ra mất trong cơ thể tinh huyết. Nhìn xem những không ngừng này ngã xuống đất bỏ mình tu sĩ, Huyết Minh đạo nhân sắc mặt y nguyên lạnh lùng, thật giống như mình không phải là tại sát nhân, mà là đang dùng cơm uống nước đơn giản như vậy. Siêu siêu siêu siêu vèo. Lại là liên tiếp chỉ phong kích xạ đi ra, nhưng là Huyết Minh đạo nhân sắc mặt rất nhanh tựu thay đổi, bởi vì chính mình đánh đi ra ngoài chỉ phong vậy mà chuyển cái loan rất nhanh đối với mình bắn ra đi qua. Chuyện gì xảy ra? Huyết Minh đạo nhân sắc mặt thay đổi, lại lần nữa phát ra liên tiếp chỉ phong, muốn đem đối với mình bay vụt tới chỉ phong đánh tan. Nhưng là một cỗ nhu hòa gió thổi qua về sau, những chỉ phong này lại trở nên mãnh liệt, thật giống như một cây tinh quang chế tạo mũi tên nhọn tất cả đều đâm vào Huyết Minh đạo trên thân người. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, phốc thử. Huyết Minh đạo trên thân người xuất hiện nguyên một đám lô máu, máu tươi không muốn sống chảy xuôi đi ra. Người nào? Huyết Minh đạo nhân hét lớn, hai tay rất nhanh huy động, bản thân chảy ra máu tươi rất nhanh ngưng tụ, vậy mà ngưng tụ thành một mặt huyết thuẫn chắn trước mặt mình. Bành! Bất quá này mì huyết thuẫn vừa mới ngưng tụ thành tiểu mãnh liệt nổ tung, sau đó Huyết Minh đạo nhân chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, trong tay mình huyết sắc tinh thạch đã biến mất không thấy gì nữa. Huyết độn đại pháp. Huyết Minh đạo nhân coi như là phản ứng nhanh, biết rõ không ổn, cũng mặc kệ người tới là ai, lập tức thi triển bí pháp quay người bỏ chạy. Bất quá trong cơ thể bí pháp còn chưa kịp vận chuyển, cũng cảm giác toàn thân siết chặt, chính mình bị một cổ lực lượng cường đại trói buộc, muốn dây rủa đều không thể động đậy. Như thế nào, còn dùng một chiêu này chạy trốn? Trần Phong cười tủm tỉm đứng tại Huyết Minh đạo nhân trước mặt. Sau đó, Lỗ Tháp cùng Lam Minh đạo cũng đứng ở Trần Phong bên người, vừa rồi liên tiếp sự tình nói rất dài, kỳ thật đều là tại lập tức phát sinh. Là ngươi? Huyết Minh đạo nhân rốt cục nhận ra Trần Phong. Làm sao có thể, ngươi như thế nào trở nên lợi hại như vậy rồi? Huyết Minh đạo nhân hét lớn. Xác thực, trước kia Trần Phong tại cảnh giới bên trên so ra kém Huyết Minh đạo nhân, tự là tại mượn nhờ pháp bảo dưới tình huống đều bị Huyết Minh đạo nhân chạy mất, nhưng là hiện tại Trần Phong chỉ là tùy tiện động động tay, Huyết Minh đạo nhân liền sức phản kháng đều không có tiểu bị bắt chặt rồi, loại này tương phản làm cho Huyết Minh đạo nhân chỉ cảm thấy muốn thổ huyết. Ngươi ngược lại là lợi hại, lần trước nặng như vậy thương đều có thể khôi phục lại, nhưng lại đột phá một cấp độ, xem ra ngươi cũng có kỳ ngộ. Trần Phong xem lên trước mặt Huyết Minh đạo nhân cười nói, vốn ta cũng không muốn để ý tới ngươi, nhưng là ngươi dùng loại thủ đoạn này tu luyện, cũng không phải có chút tàn nhẫn điểm. Trần Phong nói tiếp, ha ha ha ha ha ha ha, chỉ là một ít người bình thường mà thôi, ta muốn giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu, chẳng lẽ lại ngươi sẽ không có giết qua người? Thiếu ở chỗ này xen vào việc của người khác. Huyết Minh đạo nhân nhìn xem Trần Phong cười lạnh nói, nếu ngươi giết là cùng ngươi không sai biệt lắm tu sĩ, ta cũng chẳng muốn quản, nhưng là giết những nhỏ yếu này, ta tiểu nhìn không được rồi, đã ngươi nguyện ý khi dễ người, như vậy ta khi dễ ngươi, lại có cái gì không thể? Trần Phong cười lạnh nói. Nghe xong lời này, Huyết Minh đạo nhân lập tức nói không nên lời, đã đối phương điểm danh là khi dễ chính mình, như vậy mình chính là hô gọi nữa cũng không có dùng. Đây là vật gì? Trần Phong nhìn xem trong tay huyết sắc tinh thạch hỏi, tại Trần Phong cảm ứng ở bên trong, cái này nho nhỏ một khối tinh thạch, trong đó lại ẩn chứa đại lượng huyết dịch, nhưng là những trong máu này lại ẩn chứa một ít kỳ quái lực lượng. Hừ. Nghe được Trần Phong hỏi thăm, Huyết Minh đạo nhân nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Đây là huyết lưu tinh, một loại kỳ lạ linh thạch, bên trong khắc lên một ít pháp trận, có thể đem hậu thiên huyết dịch chuyển đổi thành tiên thiên huyết dịch, người này tu luyện hẳn là ma công Huyết Minh dẫn, chỉ có điều tu luyện đi một tí ra lông mà thôi. La Minh đạo chậm rãi nói ra. Huyết lưu tinh, Huyết Minh dẫn. Trần Phong gật gật đầu, xem lên trước mặt Huyết Minh đạo nhân, vẫn đang suy nghĩ lấy xử trí như thế nào. Giết hắn đi a, loại này giữ lại cũng là tai họa. Lỗ Tháp tại một lần nói ra. Huyết Minh đạo nhân sắc mặt lập tức thay đổi, muốn cầu xin tha rồi lại nói không nên lời. Huyết sắc gió lốc hang ổ ở đâu? Lúc này thời điểm La Minh đạo đột nhiên hỏi. Cái gì? Huyết Minh đạo nhân biến sắc, sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh. Cái gì huyết sắc gió lốc? Ta không biết. Ha ha, toàn bộ La Sát Vương quốc, có người nào không biết huyết sắc gió lốc? Ngươi cái dạng này xem ra là xác nhận suy đoán của ta. La Minh đạo cười nói. Ngươi nói người này là cái kia hỏa cường đạo người ở bên trong? Trần Phong chỉ vào không thể nhúc nhích Huyết Minh đạo nhân hỏi. Ngay từ đầu ta chỉ là suy đoán, nhưng là hiện tại xem ra hẳn là thực, bởi vì ta thấy được trên người hắn tiêu chí. La Minh đạo nói xong thò tay rất nhanh một chảo, Huyết Minh đạo trên thân người một khối góc áo bị xé xuống dưới, thượng diện treo lên một cái huyết hồng sắc vòi rồng. Xem ra cái này hỏa cường đạo rất là hung hăng càn quái a. Trần Phong cười nói. Bất quá bởi như vậy, cũng giảm đi chúng ta rất nhiều chuyện. Nói đi, hang ổ của các ngươi ở nơi nào? La Minh đạo cười hỏi. Các ngươi giết ta đi. Huyết Minh đạo nhân rất là kiên cường. Nào có phiền toái như vậy, ta đến. Trần Phong nói xong một cái linh hồn chi lực chui vào Huyết Minh đạo nhân trong đầu, rất nhanh chạy một lần, sau đó lại độ chui ra. Mà Huyết Minh đạo nhân trong mắt thì là lộ ra thần sắc sợ hãi, bởi vì vừa rồi hắn rõ ràng cảm ứng được chính mình thức hải bị đối phương tinh tường nhìn trộm một lần. Đã tìm được. Sau một lát Trần Phong mới lên tiếng. Như vậy người này cũng không sao dùng. La Minh đạo nói xong bắn ra ngón tay, Huyết Minh đạo nhân cái chán nhiều hơn một cái lỗ máu, hai mắt trợn lên lấy ngã trên mặt đất. Huyết Minh đạo nhân cả đời tàn sát người bình thường vô số, càng ưa thích sử dụng một chiêu này sát nhân, không nghĩ tới chính mình lại đã bị chết ở tại chiêu này thượng diện, coi như là báo ứng tới người. Tiếp được Trần Phong ba người lại đang trong thị trấn nhỏ du lịch hai ngày, cái này mới bắt đầu khởi hành, tiến về huyết sắc gió lốc hang ổ. Trần Phong đã xem Huyết Minh đạo nhân thức hải, tự nhiên cũng biết Huyết Minh dẫn phương pháp tu luyện, chỉ có điều Huyết Minh đạo nhân tu luyện chỉ là gia lông, thủ đoạn rất là dưới mặt đất, Trần Phong tự nhiên trước mắt, chỉ là tùy tiện nhìn nhìn sẽ đem một đoạn này nội dung loại bỏ mất. Ra khỏi thành, ba người lại lần nữa ngồi trên La Minh đạo phi thiên toa, nửa ngày thời gian liền đi tới một mảnh dữ tận dãy núi trên không, một cỗ nồng đậm huyết khí không ngừng theo dãy núi tầm đó bốc hơi mà lên, bay thẳng vút tiêu, toàn bộ bầu trời đều trở nên huyết hồng, một cỗ giết chóc khát máu khí tức không ngừng hướng bốn phía tản ra. Nồng như vậy ức huyết khí, xem ra cái này hỏa cường đạo giết không ít người. Trần Phong nhíu mày nói ra, ta có lẽ sớm chút đến, những người này quả thực so một ít ma tu còn muốn tà ác. La Minh đạo nói xong trực tiếp thúc dục phi thiên toa đối với hạ phương quần núi phóng đi. Ông, ông, ông. Tại La Minh đạo pháp lực thúc dục phía dưới, cái này bảo khí bên trong pháp trận bắt đầu vận đứng, cuối cùng một thanh cực lớn đao mang theo phi thiên toa trong kích xạ đi ra, đối với phía dưới trong đó một cái ngọn núi bổ chạm quá khứ. Oanh. Thật giống như thiên lôi đáp xuống, ngọn sơn phong này trực tiếp bị đao cương bổ ra, trên núi mấy tòa kiến trúc cũng bị bổ ra, trong đó một ít tạo hình cổ quái tu sĩ chu lên theo trong kiến trúc vọt ra. Có địch bức kích, có địch bức kích. Những người này một bên chu lên một bên xuất ra các loại pháp bảo đối với bầu trời phi thiên tòa công kích qua đi. Siêu siêu siêu siêu. Liên tiếp bốn đạo đao cương liên tiếp theo phi thiên tòa trong kích xạ đi ra, lại đều biết tòa kiến trúc bị phách thành phân vụn, mấy chục tên cường đạo bị chém giết. Tốt rồi, nên chúng ta động thủ, hai người các ngươi nhiệm vụ tiểu là chém giết tại đây cường đạo, đối với những người này không cần nương tay, bởi vì vi bọn hắn giết người so chúng ta còn nhiều. La Minh đạo nói xong trực tiếp theo phi thiên tòa trong nhảy ra ngoài, Trần Phong hai người nhìn nhìn, cũng rất nhanh đã bay đi ra ngoài. Bèo. Phi thiên tòa rất nhanh nhỏ đi. Cuối cùng vậy mà trở nên chỉ có dài đến một xích, sau đó trên không trung xẹt qua từng đạo hắc tuyến, chỉ cần là hắc tuyến những nơi đi qua, bất kể là phi tại giữa không trung pháp bảo hay là mặt đất kiến trúc, hoặc là mọi nơi chạy tứ tán cường đạo, tất cả đều hóa thành nát bấy. Khá lắm, cái này cười tủm tỉm La sư huynh ra tay ác như vậy, vậy mà trực tiếp vận dụng bảo khí đi chém giết những cường đạo này. Lỗ Tháp mở to hai mắt. Những cường đạo này xác thực nên giết, hơn nữa đây cũng là chúng ta tấn chức nội môn đệ tử nhiệm vụ, cho nên không muốn lưu thủ, giết những cường đạo này a. Trần Phong nói xong trực tiếp lấy ra huyết hồn. Hôm nay muốn giết không ít người. Xem ra huyết hồn vừa muốn hấp thu đại lượng huyết dịch năng lượng rồi. Trần Phong nói xong trong tay huyết hồn rất nhanh huy động hai cái, thì có hai kiện phi kiếm bị đâm thành phân vụn. Sau đó Trần Phong thò tay một chảo, một thanh phi kiếm bị chảo trong tay, cái này là một thanh tam phẩm phi kiếm, thu về sau có thể đổi ít đồ. Nơi nào đến hỗn đản, dám đến chúng ta huyết sắc gió lốc tìm phiền toái, ta xem là chẳng sống. Nương theo lấy một tiếng giống to, rốt cục có cao thủ xuất hiện, một cái hơn 2 mét cao khổng lồ đại hán trong tay vung vẩy lấy một thanh huyết sắc loan đao đối với giữa không trung Trần Phong công đánh tới. Quy 1 chương 204, linh hồn chi nhận. Một đạo dài đến hơn 10 mét đao cương đối với giữa không trung Trần Phong bổ chạm quá khứ, đao cương những nơi đi qua, không gian hai hàng khí lãng hướng hai bên mang tất cả qua đi. Ồ, Trần Phong kinh ngạc một tiếng, không nghĩ tới vừa lên đến tiểu đi ra cái nhân vật lợi hại như thế. Cái này hơn 2 mét cao khổng lồ đại hán dĩ nhiên là bí cảnh tầng thứ 7 cảnh giới, chân khí trong cơ thể sôi trào không thôi, hùng hồn chi cực, hơn nữa trong thức hải linh hồn chi hỏa cũng rất tràn đầy, ra tay tầm đó khí thế trên người so những tiên đạo kia môn phái đệ tử còn muốn hung hăng nhiều. Mặc dù người này lợi hại, bất quá Trần Phong lại cũng không sợ, trong tay huyết sắc trường mâu rất nhanh một cái, bổ tới trước mặt mình lăng lệ ác liệt đao cương từng khúc hóa thành nát bấy, mà huyết hồn mũi thương thì là y nguyên đối với cái kia khổng lồ đại hán xông tới qua đi. A! Quay mắt về phía Trần Phong kiên cường công kích, khổng lồ đại hán biết rõ trốn không thoát, gào thét lớn đem loan đao của mình chắn trước mặt mình. Bành! Loan đao nghiền nát, huyết sắc trường mâu rất nhanh vào khổng lồ đại hán trong cơ thể, tận lực bồi tiếp một đoàn cường đại hấp lực tại khổng lồ đại hán trong cơ thể tách ra ra, sau một khắc, huyết hồn sẽ đem đối phương trong cơ thể máu tươi thôn phệ sạch sẽ. Các ngươi thị huyết sắc người, ta hiện tại cũng dùng loại phương pháp này giết chết các ngươi, coi như là vừa báo còn vừa báo. Nhìn đối phương biến thành thây khô thi thể, Trần Phong thản nhiên nói. Vừa rơi trên mặt đất, Trần Phong cũng cảm giác đỉnh đầu mãnh liệt một hắc, một tòa tiểu sơn bình thường pháp bảo đối với mình chấn áp tới, cường đại khí cơ cùng hít thở không thông áp lực một mực đem mình tập trung, làm chính mình không cách nào trốn tránh. Tới tốt. Trần Phong quát to, bả vai run lên, cả đầu lưng mãnh liệt thẳng băng, huyết hồn hóa thành một đầu tơ máu đối với bầu trời đâm tới. Oeng. Cực lớn tiếng va chạm truyền đến, đỉnh đầu tiểu sơn lại bị Trần Phong một mâu đâm thoái. Nhưng là những mảnh vỡ này lại rất nhanh ngưng kết, biến hóa thành lớn cỡ bàn tay phương ấn đã rơi vào một cái gậy trung niên nhân trong tay. Trần Phong chưa từng có bái kiến như vậy gầy người, nói là xương bọc ra đều có chút quá phận, thậm chí có thể nói người này toàn thân cao thấp ngoại trừ một cây đột xuất đến cốt cách bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hai cái sáng ngời con mắt. Chuyện này tựu là một cô còn sống thây khô a. Chứng kiến đối phương trong mắt sáng ngời ánh mắt, Trần Phong ngược lại là lại càng hoảng sợ, bất quá Trần Phong hay là tranh thủ thời gian cho Lô Tháp truyền âm, lại để cho Lô Tháp ngàn vạn không thể ly khai chính mình. Bởi vì Trần Phong cảm giác sự tình cùng chính mình trước kia muốn không giống với, tại đây cao thủ rõ ràng rất nhiều. Vừa rồi chính mình đánh chết một cái bí cảnh tầng thứ 7 đại hán, hiện tại nơi này trong tay cầm phương ấn thây khô dĩ nhiên là bí cảnh tầng thứ 8 tu sĩ, đối phương đã ngưng tụ thành chu thiên chi lực, cảnh giới bị Trần Phong cao hơn ra vài tầng, nếu không phải Trần Phong trong tay cầm chính là bảo khí, vừa rồi thoáng một phát sẽ đem Trần Phong nện bẹp. May mắn người này trong tay phương ấn không phải bảo khí, bằng không thì hôm nay thật sự muốn phải liều mạng rồi, không biết La Minh đạo giết đi nơi nào, chẳng lẽ tiểu không để ý hai người chúng ta chết sống sao? Trần Phong trong nội tâm lo lắng lấy. Trần sư đệ, các ngươi trước kiên trì một hồi, chờ ta đem những thứ khác cường đạo đều giải quyết lại tới giúp ngươi. Lúc này thời điểm La Minh đạo thanh âm không biết từ nơi ấy bay tới, truyền vào Trần Phong trong lỗ tai. Tại đây cường đạo nhiều như vậy, chờ ngươi giết xong, chúng ta đều chết 100 trở về. Trần Phong nhịn không được nói ra, nhưng bắt đầu cầm trường mâu chỉ hướng trước mặt trung nhân nhân, đồng thời âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn không cần có cao thủ xuất hiện, nếu không mình chỉ có thể mang theo lỗ tháp chạy trốn rồi. Các ngươi là người nào, tại sao tới chúng ta huyết sắc gió lốc quấy rối? Thầy khô trung niên nhân cũng không có động thủ, mà là chằm chằm vào Trần Phong hỏi, trong mắt nhìn xem Trần Phong trong tay huyết sắc trường mâu, hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Chúng ta là đến báo thủ. Trần Phong thản nhiên nói. Báo thủ, không biết chúng ta huyết sắc gió lốc ở đâu đắc tội các ngươi. Thầy khô trung niên nhân trong tay phương ấn bắt đầu tách ra một tia kim sắc sáng bóng, sau đó mãnh liệt theo thầy khô trung niên nhân trong lòng bàn tay bay ra, trên không trung kịch liệt biến lớn, lại lần nữa đối với Trần Phong chấn áp qua đi. Nguyên lai người này mặt ngoài cùng Trần Phong nói chuyện, cũng là tại kéo dài thời gian, hiện tại pháp bảo của mình một khôi phục bình thường, tựu lại ra tay nữa. Hay là một chiêu này, ý nguyên cũng bị ta đánh nát. Trần Phong cười lạnh nói, hấp thu huyết dịch về sau huyết hồn nổ vang rung động, lại lần nữa đối với đỉnh đầu tiểu sơn bình thường phương ấn đâm tới. Tại huyết sắc trường mâu cùng cực lớn con dấu đụng vào nhau thời điểm, hàng hà độc châm theo bốn phương tám hướng đối với Trần Phong cùng lỗ tháp vây bắn xuyên qua, đồng thời hơn 10 đạo xiển xích liên tiếp lấy từng mặt đặc biệt tơ tằm vóng nhất tầng tầng đối với Trần Phong đè ép qua đi. "Trần huynh." Lỗ Tháp có chút hoảng sợ. "Không cần lo lắng, những thứ này chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi." Trần Phong cười lạnh nói, trong cơ thể tất cả mở rộng ra trừ ra đến huyệt khiếu bắt đầu sôi trào, cường hành lực lượng tại Trần Phong trong cơ thể không ngừng xung đột lấy, đỉnh đầu tam tinh không ngừng rung động lắc lư lấy, làm cho Trần Phong trong óc càng thêm thanh tỉnh, tư duy phản ứng càng thêm nhanh chóng, bốn cực huyệt cũng sôi trào, đông nam tây bắc tứ phương tất cả đều ở vào Trần Phong trong lòng bàn tay. "Oan, đại chiến đã bắt đầu." Bên kia Lam Minh Đạo cũng không có nhẹ nhàng như vậy, tại nổ nát vô số tòa kiến trúc, đổ sát vô số cường đạo về sau, rốt cục bị một đám cao thủ vây quanh rồi. Hơn nữa những trong cao thủ này còn có cùng Lam Minh Đạo ngang nhau cấp bậc tồn tại, nếu không phải Lam Minh Đạo lại lần nữa xuất ra một thanh bảo khí cấp bậc trường kiếm đến, bằng vào một kiện phi thiên toa, Lam Minh Đạo căn bản ngăn không được những cường đạo này vây công. Lưu Diễm Chân Hỏa, nguyên lai là Thái Ức môn đệ tử. Bên trong một cái vây công Lam Minh Đạo gã đại hán đầu chọc đại gọi. "Đúng vậy, hôm nay phụ môn phái mệnh lệnh đến đây tiêu diệt các ngươi làm hại một phương huyết sắc gió lốc." Lam Minh Đạo trầm giọng nói, thúc dục lấy phi thiên toa không ngừng mà phát động lần lượt công kích, mặc dù uy lực đủ mãnh liệt rất nhanh, nhưng lại xung đột không xuất ra đi. "Ha ha ha ha ha ha ha, Thái Ức môn thật lớn tên tuổi, sát thực không là chúng ta những tán tu này có thể trêu chọc, nhưng cũng không phải tùy tiện người nhân đồ sát thế hệ, bất quá hôm nay các ngươi tới người chỉ sợ không đủ a, đã đến rồi chúng ta huyết sắc gió lốc, cũng đừng có còn muốn lấy đi ra ngoài rồi." Gã đại hán đầu chọc cười to nói, "Các huynh đệ, giết người này, chúng ta có thể đạt được Thái Ức môn pháp quyết tu luyện, hơn nữa thằng này trên người hai kiện bảo khí cũng không tệ. Giết hắn đi, đoạt lấy đến." Những hung tàn này bọn cường đạo càng thêm cuồng bạo rồi, chu lên đánh ra từng nhát cuồng bạo công kích, đem Lam Minh Đạo bao phủ trong đó. Kim Huyền Trảm. Bị vây công Lam Minh Đạo cắn răng một cái quát lên một tiếng lớn, trong tay Minh Đạo kiếm mãnh liệt tách ra trên trăm đạo chói mắt kim sắc kiếm khí, đúng là Thái Ức môn trong đó một môn pháp quyết Kim Huyền Trảm, uy lực có thể phá núi khô, rất là bất phàm. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn, cực lớn pháp ấn lại lần nữa bị Trần Phong một mâu đánh nát, bất quá lúc này đây cái này khối pháp ấn lại không có lại lần nữa phục hồi như cũ, mà là tán lạc tại xung quanh, Trần Phong toàn thân huyết khí đằng đằng, tầng tầng cương kình không ngừng lưu chuyển lên. Thượng diện rậm rạp lấy rậm rạp chẳng trị độc châm. Pháp thử. Thầy khô trung niên nhân bị Trần Phong một mâu đâm thủng, trong cơ thể vốn cũng rất ít tinh huyết tất cả đều một điểm không ít bị hấp thu sạch sẽ. Mặt đất tán rơi lấy vô số cô thầy khô, còn có bị Trần Phong đập nát các loại lưới tam ti, cùng với khắp nơi trên đất độc châm. Còn có một. Trần Phong hai chân nhẹ nhàng một trầu, tầm hơn 10 trượng bên ngoài truyền đến hét thảm một tiếng, một cái cường đạo bị dưới mặt đất truyền tới lực lượng chấn đi ra. Đi. Trần Phong quét mắt bốn phía, phát hiện chung quanh mai phục đều bị chính mình giết chết, rồi mới lên tiếng. Có phải hay không đi Lam Minh đạo chỗ đó hỗ trợ? Lô Tháp hỏi. Không phải, thằng này lại đem chúng ta đưa đến chỗ nguy hiểm như vậy, quả thực là lại để cho chúng ta chịu chết, mới không đi quản hắn khỉ gió, chúng ta đi một cái nơi tốt. Trần Phong cười nói. Nơi tốt, chẳng lẽ là? Lỗ Tháp đoán được Trần Phong trong lời nói ý tứ. Hắc hắc, nơi này chính là La Sát Vương quốc lừng lẫy nổi danh cường đạo ổ, cường đạo trong ổ ngoại trừ có hải tặc còn có cái gì, đương nhiên là có đoạt đến thứ đồ vật rồi. Trần Phong âm hiểm cười nói. Mặc dù là vì tấn chức nội môn đệ tử, nhưng là hôm nay cơ hội tốt như vậy có thể không thể bỏ qua, nếu như bị La Minh đạo đoạt tại chúng ta có thể nên cái gì đều không chiếm được rồi. Trần Phong nói ra, trung quanh ngọn núi mặc dù không ít, nhưng là đối với Trần Phong bực này cấp bậc tu sĩ mà nói, muốn tìm một ít gì đó đi ra hay là rất đơn giản, chỉ có điều cần một ít thời gian mà thôi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. La Minh đạo cùng đối phương đánh cho càng ngày càng nóng nảy, tại mọi người hành kích phía dưới, như mọc thành phiến kiến trúc, nguyên một đám đỉnh núi nhỏ đều bị đánh ngang rồi. Động tĩnh lớn như vậy, Lô Tháp kinh ngạc nói, không cần phải xen vào hắn, thằng này sắp tu luyện tới thiên nhân cảnh rồi, thế nhưng mà rất lợi hại. Trần Phong cùng Lỗ Tháp không có dừng lại tiếp tục đi phía trước bay đi, trên đường gặp được một ít tôm cá nhãi nhép, tất cả đều bị Trần Phong phất tay tầm đó giải quyết hết. Đang tại hôn chiến bên trong Lam Minh đạo hai mắt sáng ngời, lập tức mắng, tính sai, không nghĩ tới hai người này vậy mà lợi hại như vậy, không được, ta phải nhanh nhanh chóng giải quyết trước mắt những người này, bằng không thì thứ tốt đều bị bọn hắn cướp đi. Nói đến đây Lam Minh đạo khí tức trên thân lại lần nữa tăng lên một bậc, một đạo trong suốt binh khí theo mi tâm kích xạ đi ra, cái này binh khí liền một thức cũng chưa tới, nhưng là vừa ra tới, chung quanh cuồng bạo khí lãng lập tức bị chỉnh tề cả mộ ra đến, cuồng loạn khí lưu nhau nhau bình tĩnh trở lại. Không tốt, cái này là linh hồn chi nhận, cháy mau. Bên trong một cái cường đạo đống nhiên hoảng sợ lại gọi. Chỉ có điều người này còn chưa kịp quay người đã bị chém thành hai nửa, sau đó cái thanh này linh hồn chi nhận lại lần nữa một cái chuyển hướng, càng làm một người khác chặn ngang cắt đứt. Mẹ nó, thằng này linh hồn chi nhận đều hình thành thực thể, lập tức muốn đột phá đến thiên nhân cảnh rồi, chúng ta chạy là chạy không thoát, mọi người cùng nhau thi triển huyết minh đại pháp, cùng hắn liều mạng. Bên trong một cái nhanh nhẹn dũng mãnh cường đạo hét lớn, sau đó mãnh liệt một trường đánh tại trên người mình, một búng máu mũi tên phun tại trong giữa không trung ngưng tụ không tiêu tan. Liều mạng. Lại có một cái cường đạo một kiếm tại trên thân thể đâm cái lỗ thủng, cuồn cuộn nhiệt huyết lao nhanh đi ra, sau đó mãnh liệt nổ tung, ở giữa không trung ngưng kết ra nguyên một đám kỳ dị ký hiệu. Phốc, phốc, phốc. Những thứ khác cường đạo trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ dữ tợn, cũng bắt đầu lấy máu rồi, nhưng tất cả đều là này mọi người tu luyện nhiều năm tinh huyết, một phun đi ra, cuồn cuộn nồng hậu dày đặc huyết khí bay thẳng vào tiêu, khát máu cuồng bạo lực lượng không ngừng hướng bốn phía khuyết trương lấy. Đối mặt loại tình huống này, La Minh đạo sắc mặt cũng nghiêm trọng, toàn lực thúc dục pháp lực của mình, làm cho linh hồn chi nhận trở nên càng thêm cô đọng chắc chắn. Quy 1 chương 205. Chia của. Ồ, không ngừng tại trong núi phi hành Trần Phong đỗng nhiên dừng lại thân hình, quay đầu nhìn về phía xa xa, một cỗ nồng hậu dày đặc huyết khí bay thẳng vào tiêu, tiêu thật giống trên lửa phun trào, cực nóng nham tương phun hướng về phía không trung. Hảo cương huyết khí, tại sao có thể có người lợi hại như vậy? Lỗ Tháp có chút bận tâm. Không phải một người, mà là nhiều người liên thủ tạo thành dị tượng, ta muốn có lẽ một loại khát máu ma công, bất quá cũng không cần thay La Minh Đạo lo lắng, bởi vì ta cảm thấy một cỗ cường đại linh hồn chi lực, cái này cổ linh hồn chi lực phẩm chất tại bí cảnh kỳ trong có lẽ xem như đỉnh tiêm rồi, cái này xem lười biếng La Minh Đạo ngược lại thật sự là lợi hại a. Trần Phong cảm khái nói, đừng có ngừng lưu lại, chúng ta muốn vội vàng đem tại đây cường đạo bảo tàng tìm ra, bởi vì bên kia chiến đấu lập tức muốn đã xong. Trần Phong nói xong không hề giữ lại thực lực, toàn lực phát ra chính mình linh hồn chi lực, lại để cho linh hồn chi lực bao phủ nguyên một đám đỉnh núi, bắt đầu rất nhanh sưu tầm. Oeng! Mãnh liệt huyết quang cùng một cái vô hình sóng nhận đụng vào nhau, liên tiếp mấy cái đỉnh núi đều bị tiêu diệt, bầu trời tựa hồ cũng bị đánh xuyên, mãnh liệt nồng hậu dày đặc huyết sát chi khí không ngừng hướng bốn phía tràn ngập, sinh trưởng tại trong núi cây cối chờ hết thể thực vật, tại những huyết sát này chi lực ăn mòn phía dưới, nhao nhao héo rũ. Đã tìm được. Trần Phong hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, sau đó thò tay đối với lên trước mặt ngọn núi mãnh liệt một chảo, đùng đùng một hồi nhẹ vang lên, một cái ngăm đen cửa động xuất hiện ở đỉnh ngọn núi. Dĩ nhiên là tại đỉnh ngọn núi. Lỗ Tháp kinh hỉ nói, "Xiêu xiêu xiêu xiêu vèo." Trần Phong hai người đang muốn đi vào, một đám đằng đằng sát khí hắc ý cường đạo theo trong sơn động bay ra, những người này phi sau khi đi ra căn bản không có để ý tới Trần Phong cùng Lỗ Tháp, mà là nhao nhao tản ra, hướng xa xa rất nhanh bay tán loạn. Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó rất nhanh sẽ hiểu. "Đừng cho bọn hắn chạy, trong động thứ đồ vật khẳng định bị bọn hắn cầm đi." Trần Phong nói xong rất nhanh thò tay, mãnh liệt một trảo, bốn cực trong huyệt đông cực huyệt sôi trảo, cách Trần Phong người gần nhất hắc ý cường đạo lập tức bị một cổ lực lượng cường đại bao trùm, rất nhanh đối với Trần Phong ngược lại bay tới. Sau đó Trần Phong bàn tay chấn động, một cái màu đen túi không gian theo cái này hắc y nhân trên người chọc ra đi ra, Trần Phong một phát bắt được túi không gian, không kịp nhìn cái này cường đạo chết có hay không, sẽ đem túi không gian thu vào trường sinh tháp ở bên trong, sau đó rất nhanh đối với những thứ khác hắc y nhân đuổi theo. Về phần lỗ tháp, tại Trần Phong động thủ thời điểm tiểu tiến lên cùng một gã hắc y cường đạo chiến đấu. Phốc thử, một gã hắc y cường đạo bị Trần Phong một mâu đóng đinh, trên người túi không gian bị Trần Phong thu, sau đó Trần Phong lại lần nữa đuổi giết những người khác. Phốc thử, phốc thử. Lại có hai người bị Trần Phong giết chết, lúc này thời điểm Trần Phong đang muốn chuyển đổi phương hướng đuổi theo thời điểm, La Minh Đạo cả người biến thành một đạo hắc tuyến, rất nhanh đem mặt khác mấy cái hắc khí cường đạo đánh chết. Trần Phong thở dài một tiếng, biết rõ chính mình hay là chậm một bước, nhưng sau đó xoay người phản hồi, huyết hồn rời khỏi tay, cùng Lỗ Tháp chiến đấu chính là cái kia cường đạo trực tiếp bị đâm thủng, trên người túi không gian cũng bị Lỗ Tháp thu. Đi, nhìn xem trong động còn có hay không thứ đồ vật. Trần Phong nói xong rất nhanh bay vào trong sân động. Bất quá Trần Phong cũng không ôm có cái gì hy vọng rồi, dù sao vừa rồi đi ra ngoài những người kia, 89 phần 10 đã đem trong sơn động thứ đồ vật trống rỗng rồi. Cái sơn động này quy mô cực lớn, ngọn núi bên trong đã lấy hết, đi vào trong đó, Trần Phong hai mắt lập tức bị choáng văng rồi. Lúc này thời điểm Lỗ Tháp cũng đã bay tiến đến, nhìn xem trong sơn động cảnh tượng, miệng ba đốn lúc trưởng thành. Nhiều như vậy pháp tinh. Lỗ Tháp cả kinh nói, ta còn tưởng rằng là pháp tinh quán đâu. Trần Phong cười nói, cả cái cự đại trong sơn động, vậy mà chất đống lấy lừng lánh lấy linh quang pháp tinh, một cỗ nồng đậm linh khí không ngừng phát ra, làm cho người hấp một ngụm thì có một cỗ toàn thân tóc gáy mở rộng ra cảm giác. Nhanh lên thu đứng lên đi, La Minh Đạo mau tới rồi. Lỗ Tháp thấp giọng nói ra. Chấm đã, chờ hắn đến rồi nói sau. Trần Phong đống nhiên nói ra, cũng không có tiến lên thu những pháp tinh này, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía trong sơn động địa phương khác. Cái sơn động này quy mô rất lớn, hơn nữa những huyết sắc này trong gió lốc cường đạo nhiều năm qua không biết cướp sạch cướp đoạt bao nhiêu thứ, tự nhiên không có khả năng chỉ có những pháp tinh này. Mà Trần Phong cũng minh bạch tại đây tại sao phải lưu lại nhiều như vậy pháp tinh, đó là bởi vì trong lòng đội vàng những cái kia cường đạo không kịp đem những vật này lấy đi, dù sao không phải mỗi người trên người đều có thể rất nhanh đem những vật này tất cả đều lấy đi không gian pháp bảo. Một trận gió thổi qua, La Minh Đạo xuất hiện ở trước mặt hai người, nhìn xem trong sơn động pháp tinh cùng với các tu luyện vật chất, La Minh Đạo trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Ha ha, không nghĩ tới trong môn phái thậm chí có loại này tốt nhiệm vụ, xem ra sau này ta muốn làm nhiều một ít. Trần Phong cười nói, nhưng là trong nội tâm lại âm thầm đề phòng, đối mặt như vậy một bút số lượng không nhỏ tài phú, cũng hứa La Minh Đạo chọn ra tay đấy. Nếu đối phương thật muốn ra tay, như vậy ta chỉ có đem Tử Điện phóng xuất ra rồi, bất quá bởi như vậy, về môn phái tiểu không tốt khai báo. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, ta thật sự là tiểu xem hai người các ngươi rồi, vậy mà so với ta còn nhanh, ta có một đề nghị, những thứ kia, chúng ta ba người chia đều, như vậy công bình à. Đã trầm mặc một hồi về sau La Minh Đạo đống nhiên vừa cười vừa nói, không có vấn đề, bất quá như vậy xem ra, ngược lại là chúng ta chiếm tiện nghi rồi. Trần Phong trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười nói, kỳ thật đang nhìn đến trong sơn động thứ đồ vật thời điểm, La Minh Đạo cũng muốn giết người diệt khẩu, chỉ cần đem Trần Phong hai người giết chết, những vật này tiểu đều là tự mình, nhưng là rất nhanh suy tư một chút, cuối cùng La Minh Đạo hay là buông tha cho quyết định này. Đến một lần Trần Phong người này không đơn giản, trên người có bảo khí hộ thân, thực muốn động thủ, La Minh Đạo cũng không có thập toàn năm chắc chém giết Trần Phong. Thứ hai Trần Phong là Tử Hồng Chân Nhân đề cử đến, nếu Trần Phong hai người đã bị chết ở tại đây, Tử Hồng Chân Nhân nhất định sẽ tìm phiền toái cho mình, dù chính mình thực lực bây giờ vẫn không thể cùng tiên nhân cảnh tu sĩ đối nghịch. Đương nhiên chính yếu nhất vấn đề, tự là trong sơn động tài phú không có nhiều đến lại để cho La Minh Đạo phải động thủ tình trạng, thêm vào sơn động trong có một kiện thánh khí, như vậy không cần hỏi, La Minh Đạo tiểu là liều mạng cũng muốn đạt được. Tại đây có chừng 5000 vạn khối pháp tinh, chậc chậc, không biết là những cường đạo này siêu qua bao nhiêu năm thứ đồ vật, không nghĩ tới ra tới một lần thậm chí có loại này thu hoạch. La Minh Đạo tán thán nói, đúng vậy à, lần này toàn bộ nhờ La Sư Huynh mang chúng ta đi ra, như vậy đi, La Sư Huynh cầm 2000 vạn, hai người chúng ta một người 1500 vạn. Trần Phong vừa cười vừa nói. La Minh Đạo thầm khen Trần Phong biết điều, cũng không sĩ diện cái láo, vì vậy bắt đầu động thủ thu những pháp tinh này, qua ngàn vạn khối pháp tinh cũng không phải là số lượng nhỏ, bình thường túi không gian căn bản là không cách nào thu, bất quá Lam Minh Đạo trên tay có phi thiên toa, hoàn toàn có thể đem những pháp tinh này tất cả đều trang ở trong đó. Đồng thời Lam Minh Đạo cũng tại âm thầm quan sát, xem Trần Phong hai người xử lý như thế nào những pháp tinh này. Chứng kiến Lam Minh Đạo động thủ, Trần Phong cũng chịu không khách khí nữa, vung tay lên, không gian xuất hiện một cỗ mãnh liệt không gian chi lực, đón lấy trong sơn động pháp tinh rất nhanh biến mất lấy, không có mấy người hô hấp, 3000 vạn khối pháp tinh tựu biến mất sạch sẽ. Những pháp tinh này tự nhiên tất cả đều chồng chất đã đến Trường Sinh Tháp bên trong, nhưng là một bên Lam Minh Đạo lại không nghĩ rằng Trần Phong trên người có lợi hại như vậy pháp bảo, trong mắt lại lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Thằng này quả nhiên không đơn giản, trên người chữ vật pháp bảo khẳng định rất cao cấp, may mắn mới vừa rồi không có động thủ. Lam Minh Đạo ám đạo, chờ đem những pháp tinh này thu về sau, ba người bắt đầu kiểm kê trong sơn động vật gì đó khác, thành núi pháp tinh biến mất về sau, cả sơn động tiểu không đi ra, vật gì đó khác xem cũng không có bao nhiêu, không có gì hơn đều là một ít khoáng thạch, dược thảo, kim loại, binh khí chờ một ít gì đó. Đương nhiên những vật này đều rất bình thường, mọi người lòng dạ biết rõ, thứ tốt đều bị những cường đạo này sử dụng, còn có tiểu là bị vừa rồi đào tẩu những hắc ý kia cường đạo cầm đi. Đương nhiên, hiện tại tất cả đều tại Trần Phong cùng Lam Minh Đạo trong tay, bất quá hai người cũng sẽ không ngốc đến bây giờ lấy ra nhìn xem bên trong có đồ vật gì đó, hay là câu nói kia, mọi người lòng dạ biết rõ là được rồi. Như cũ, hay là chia đều a? Lam Minh Đạo cười nói. Ba người chia của tốc độ rất nhanh, không bao lâu, cả sơn động tiểu trống rỗng, cuối cùng ba người ra khỏi sơn động lại vây quanh chúng quanh ngọn núi dạo qua một vòng, phát hiện xác thực không có vật giá trị rồi. Ba người lúc này mới ly khai tại đây. Lúc này đây thu hoạch không nhỏ, có nhiều như vậy pháp tinh, đầy đủ ta sử dụng một thời gian ngắn rồi. La Minh Đạo có chút cao hứng, đối với lúc này đây nhiệm vụ cảm thấy rất hài lòng. La sư huynh sắp tu luyện tới thiên nhân cảnh đi à nha, có nhiều như vậy pháp tinh có lẽ không có vấn đề đi à nha. Trần Phong giả bộ như tùy ý mà hỏi. Nào có dễ dàng như vậy, không phải tinh thạch nhiều có thể tăng lên tu vi, đối với bí cảnh tu sĩ mà nói, pháp tinh xác thực là tu luyện thứ tốt, nhưng là đối với thiên nhân cảnh tu sĩ mà nói, pháp tinh tiểu không có bao nhiêu tác dụng. La Minh Đạo nói ra. Phẩm giai không đủ. Trần Phong nói tiếp, đúng vậy, đúng là phẩm giai không đủ, muốn tấn chức thiên nhân cảnh, cần càng cao giai linh thạch hoặc là linh khí, ví dụ như huyền tinh, ngọc tinh chờ càng cao cấp thứ đồ vật, như vậy độ lôi kiếp, tấn chức thiên nhân cảnh mới có nắm chắc. La Minh Đạo vừa cười vừa nói, bất quá nhiều như vậy pháp tinh cũng đầy đủ ta mua sắm rất nhiều đối với ta vật hữu dụng rồi. La Minh Đạo lại nói tiếp, La sư huynh, đây không phải về môn phái phương hướng, ngươi sẽ không thực ý định đi Lưu Vân Tiên Sơn a, khoảng cách rất xa. Trần Phong bỗng nhiên nói ra, đương nhiên, ngay từ đầu không phải nói xong chưa, đã đi ra, muốn chơi nhiều một thời gian ngắn, yên tâm đi. Chờ trở lại môn phái về sau, các ngươi tiểu là nội môn đệ tử rồi, Trần sư đệ, nếu ngươi muốn tấn chức chân truyền đệ tử, bằng thực lực của ngươi cũng là không có vấn đề. La Minh Đạo nói ra, ha ha, chờ ta cảnh giới lên rồi nói sau, ta tu luyện gần đây đều là làm từng bước. Trần Phong cười nói, tiếp được lộ trình rất xa xôi, dù là La Minh Đạo có phi thiên toa, cũng không phải 10 ngày 8 ngày có thể đến, 2 ngày sau đó ba người có chút nhịn không được rồi, trực tiếp đã tìm được một cái có được truyền tống trận trung tâm hình thành trì, mượn nhờ truyền tống trận bắt đầu tiến hành cự ly xa xuyên thẳng qua. Dù sao ba người trên thân pháp tinh đều là cướp đoạt đến, như vậy sử dụng cũng không thấy được đau lòng. Cuối cùng đã tới, tại đây tu sĩ quả nhiên rất nhiều, xem ra đều là hướng về phía Lưu Vân Tiên Sơn đến. Nhìn xem trên đường dần dần tăng nhiều tu sĩ, Lam Minh Đạo trên mặt treo lười biếng dáng tươi cười. Lại đến nơi này, đã có truyền tống trận, số 10 vạn dặm khoảng cách quả thực tiểu chưa tính là khoảng cách. Trần Phong vừa cười vừa nói, Quy 1 chương 206, lại Lâm Tiên núi. Trần sư đệ đã tới tại đây. Nghe xong Trần Phong lời nói, một bên Lam Minh Đạo có chút tò mò. Ha ha, lúc ấy cái này Lưu Vân Tiên Sơn vừa lúc đi ra, ta ngay tại cách đó không xa nhìn xem. Trần Phong vừa cười vừa nói, a, là như thế này, nhanh đến nói một chút, lúc ấy là như thế nào chẳng cảnh. La Minh Đạo hai mắt lập tức sáng. Ba người cũng không có sốt ruột lấy tiến về Lưu Vân Tiên Sơn, mà là một bên bàn về, một bên hướng nhiều người địa phương đi đến, ba người cũng là muốn nghe ngóng một ít về Lưu Vân Tiên Sơn tình huống. Trần Phong nhìn, đoạn đường này gặp được vậy mà cơ hồ đều là bí cảnh kỳ tu sĩ, bí cảnh phía dưới tiểu nhân vật tự nhiên sẽ không tới, mà những cái kia thiên nhân cảnh cao thủ lại không phải Trần Phong những người này nhẹ dễ dàng phát giác được. Ai, được rồi, ta xem chúng ta hay là trở về đi, chúng ta căn bản cũng không có cơ duyên. Một người tuổi còn trẻ tu sĩ ủ rũ nói, này trên thân người vết máu loang lỗ, sắc mặt có chút tái nhợt, xem khí sắc không tốt, khó coi, bên người mấy cái đồng loa cũng là vết thương chồng chất, một người trong đó liền cánh tay đều bị chỉnh tề cả chém rụng rồi. Vị huynh đệ kia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh có người tò mò hỏi. Trần Phong cùng Lam Minh Đạo liếc nhau, cũng rất nhanh đi ra phía trước, cùng mọi người vây tại một chỗ, rất nhanh tiểu nghe rõ chuyện gì xảy ra. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, cái này một đám người trẻ tuổi tụ tập một đến nơi đây, tự nhiên là muốn vào nhập Lưu Vân Tiên Sơn, đụng một cái tiên duyên, kết quả cuối cùng cùng đại đa số người đồng dạng, chẳng những không có tiến vào Lưu Vân Tiên Sơn, ngược lại bị Lưu Vân Tiên Quang bắn ngược, cả đám đều thu trọng thương. Những cũng điều này không coi vào đâu, nhất mọi người cảm thấy có chút biệt khuất đúng là, cái khác cách nhóm người mình không xa một cái tiểu đoàn đội, vậy mà tất cả đều bị Lưu Vân Tiên Sơn bỗng nhiên xuất hiện một đạo khe hở vào. Cho nên, cái này tuổi trẻ tu sĩ mới cảm giác có chút biệt khuất có chút hòa đại. Ha ha, mấy vị đã thấy ra điểm, bọn hắn đi vào có lẽ tiểu ra không được rồi, phải nói các ngươi vận khí mới là. Bên cạnh có người khuyên giải nói, có lẽ cái này tiên sơn trực tiếp đi thông tiên giới đâu. Trong đám người có người chen miệng nói, tiểu là đi thông tiên giới, đến đó ở bên trong chúng ta cũng là con sâu cái kiến bình thường tồn tại. Bên cạnh có người phản bác, ta tình nguyện đi tiên giới làm con sâu cái kiến. Ha ha ha ha ha. Nghe xong lời này mọi người tất cả đều lại cười. Xem ra gần đây tiến vào Lưu Vân Tiên Sơn tu sĩ càng ngày càng nhiều rồi, hơn nữa đại bộ phận đều là bí cảnh kỳ tu sĩ. Trần Phong thấp giọng nói, như thế nào, Trần sư đệ ngươi cũng muốn dây vào đụng một cái tiên duyên? La Minh đạo tại vừa cười hỏi. Được rồi, ta còn không có sống đủ đấy. Trần Phong liên tục khoát tay. Ta ngược lại là có chút động tâm, bất quá ta cũng sợ chết, đi vào nhiều người như vậy rồi, đến bây giờ còn không có đi ra một cái, chậc chậc, loại này không biết sợ hãi ta còn không muốn đi nếm thử. La Minh đạo cũng lắc đầu. Mặc dù nói như vậy, ba người nghỉ ngơi một hồi hay là chạy tới Lưu Vân Tiên Sơn, dù sao tới đây một chuyến, nếu không nhìn xem tiên sơn diện mạo, chung quy có chút tiếc nuối. Trần Phong lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Vân Tiên Sơn thời điểm đối phương chỉ là một cái đỉnh núi nhỏ, đoạn thời gian này không thấy, đến đem Trần Phong sợ hãi kêu lên một cái. Như thế nào trở nên khổng lồ như vậy? Trần Phong xem lên trước mặt cao ngất như thiên ngọn núi không khỏi có chút giật mình. Trước mặt ngọn núi mặc dù quanh thân y nguyên bóng loáng như vách tường, không có một ngọn cỏ, nhưng là độ cao lại bay thẳng vân tiêu, Trần Phong xa xa đánh giá lấy, ngọn sơn phong này ít nhất cũng có mấy vạn trượng, phạm vi cũng có hơn trăm dặm. Thượng diện tiên quang không ngừng lưu chuyển chớp động, đem một vài ý đồ công kích tiên sơn tu sĩ đánh chết đả thương. Mặc dù thỉnh thoảng có tu sĩ toi mạng, nhưng vẫn là có dậm dạp chẳng trị tu sĩ coi như con kiến châu chấu leo lên tại tiên sơn chung quanh, ý đồ tìm kiếm lấy chính mình tiên duyên. Như vậy mới có hơi tiên sơn bộ dạng, chỉ có điều nhưng lại không biết trong đó có hay không tiên nhân. Trần Phong lắc đầu. Có hay không tiên nhân, tiến vào nhìn xem sẽ biết. La Minh đạo cười nói. Những người này điên cuồng như vậy. Lô Tháp cả kinh nói. Hắc hắc, chúng ta toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới không biết có bao nhiêu tu sĩ, coi như là một vạn trong đám người chọn một cái, cũng nhiều hàng hà. La Minh đạo cười nói. Chúng ta gần chút nữa một điểm a, ta nhìn thấy một ít người quen. La Minh đạo không hổ là Thái Ất môn tinh anh đệ tử, giao du rộng lớn, tại tu luyện giới coi như là có chút tiếng tăm, cái này cùng nhau đi tới thỉnh thoảng có người mở miệng chào hỏi, còn có một chút tu vi thâm hậu tu sĩ tiến lên đây bắt chuyện hai câu. La Minh, ngươi cũng tới nơi này rồi, như thế nào, có phải hay không đối với Lưu Vân Tiên Sơn động tâm? Ha ha ha ha, La Minh, đã lâu không gặp, lần trước chúng ta cùng nhau tiến vào Thất Sát Tuyệt Địa mạo hiểm, lần này là không phải cũng muốn liên thủ tiến vào Lưu Vân Tiên Sơn bên trong nhìn xem, nếu có thể đạt được tiên duyên, chúng ta có thể tiểu một bước lên trời. La Minh đạo, lần này tại sao là ngươi chính mình đến rồi, ngươi mấy cái sư huynh đệ đâu rồi, ngươi không phải là muốn một người tiến vào tiên sơn trong chịu chết ta? Lão La, đã lâu không gặp, để ta làm đồng, chúng ta hảo hảo uống vài chén. Nhìn xem chung quanh không ngừng chào hỏi khắp nơi tu sĩ, Trần Phong ngược lại là có chút giật mình, bởi vì những cùng này La Minh đạo nói chuyện với nhau tu sĩ tất cả đều tu vi cao thâm, tu vi thấp nhất đều là bí cảnh 7-8 tầng nhân vật, trong đó có mấy trong cơ thể con người khí tức sâu sâu như biển, tựa hồ tùy thời đều muốn đột phá đến tiên nhân cảnh. Ồ, các ngươi kiếm các kim giả như thế nào không có tới, hắn không phải thích nhất náo như sao? La Minh đạo xem lên trước mặt vài tên lưng đeo trường kiếm tuổi trẻ tu sĩ hỏi. Cái này mấy người tu sĩ thân hình cao ngất hữu lực, toàn thân mỗi một chỗ da thịt tựa hồ cũng tràn đầy mãnh liệt kiếm ý, trong con mắt càng là không ngừng có kiếm quang hiện lên, không cần hỏi, Trần Phong tiểu minh bạch những người này kiếm các tu sĩ, thuần túy kiếm tu. Chúng ta Kim sư huynh đã bế quan 3 tháng. Một người trong đó tiến lên vừa cười vừa nói, xem ra cùng La Minh đạo quen biết. Bế quan 3 tháng, chậc chậc, xem ra Kim Giá thằng này trở ra tiểu là thiên nhân cảnh cao thủ. La Minh đạo vừa cười vừa nói, La sư huynh có lẽ cũng nhanh a. Cái này kiếm các tu sĩ cười hỏi. Sớm đâu rồi, ta hiện tại cũng không có một tia năm chắc vượt qua lôi kiếp. La Minh đạo lắc đầu. Lại có người tiến vào, lại có người tiến vào. Lúc này thời điểm xa xa có tu sĩ hét lớn. Trần Phong gấp vội ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trên bầu trời từng tia ánh mắt đối với xa xa động đi xuyên qua, ngay tại Lưu Vân Tiên Sơn giữa sườn núi, một đạo đông nhiên xuất hiện khe hở còn không có khép lại, chung quanh chi nhân nhao nhao đi đến bên trong chui vào, thì ra là thời gian một cái nháy mắt, tự làm 10 cái tu sĩ chui đi vào, biến mất vô tung vô ảnh. Ta cảm giác trước mặt ngọn núi này giống như là một chỉ cực lớn quái thú, đang không ngừng cắn nuốt lần lượt tu sĩ. Trần Phong đông nhiên nói ra, quay mắt về phía cái này tòa cự đại tiên sơn, Trần Phong cũng không có như những người khác kích động như vậy, trái lại Trần Phong đối mặt loại này ăn tươi nuốt sống tồn tại còn cảm giác có một tia nhàn nhạt sợ hãi, không biết mới là sợ hãi. Mình bây giờ cũng không thiếu pháp quyết tu luyện, muốn nói pháp bảo, Trường Sinh Tháp càng là tồn tại trong truyền thuyết, mặc dù là tàn phá, vô thượng pháp bảo tăng thêm vô thượng pháp quyết, làm cho Trần Phong không giống các tu sĩ khác đối mặt tiên sơn như vậy khắc khao, dù là tiên sơn trong thực sự tiên đan hoặc là thành tiên cơ duyên, nhưng là điều kiện tiên quyết là có thể còn sống sót, Trần Phong nhưng bây giờ chỉ là thời gian, thầm nghĩ từng bước một tu luyện, không hề giống đi loại này nguy hiểm không biết địa phương đi mạo hiểm. Mặc dù ta cũng muốn vào xem, nhưng là ta lại không nghĩ chịu chết, dù sao ta còn trẻ đâu. Lỗ Tháp cũng đi theo nói ra. Vây quanh tiên sơn điên cuồng nhất cũng không phải những tuổi trẻ kia tu sĩ, mà là những tuổi thọ kia sắp hao hết tu sĩ, dù sao thọ nguyên sắp hết, ở bên ngoài cũng là chết, còn không bằng tiến vào tiên sơn đụng một cái. Bành! Không biết là cái đó người tu sĩ vận dụng thanh khí, xa xa một đạo tấm lụa trùng trùng điệp điệp vành kích tại tiên sơn đỉnh, lập tức Lưu Vân tiên quang đại tác, tiên quang không ngừng mang tất cả, không riêng gì đem thanh khí bắn bay, chung quanh dựa vào là gần tu sĩ nhao nhao bị quấy thành nát bấy. Mọi người chạy mau a, có nhân tiên xuất thủ. Là thanh khí, thậm chí có nhân tiên ra tay. Mọi người nhao nhao kêu to, dựa vào là gần tu sĩ nhao nhao né tránh, sợ bị liên lụy. Thậm chí có nhân tiên ra tay, chẳng lẽ lại cái này nhân tiên thọ nguyên sắp hết, hay là nói chỉ là đơn thuần đi mạo hiểm. Trần Phong trong lòng có chút giật mình. Đến bây giờ mới thôi Trần Phong bái kiến lợi hại nhất tu sĩ thì ra là thiên nhân cảnh cao thủ, về phần nhân tiên lại chưa từng gặp qua, vì vậy Trần Phong trợn to hai mắt, toàn lực vận chuyển lực lượng trong cơ thể, muốn xem tinh tường nhân tiên ra tay như thế. Bèo. Lại là một đạo tấm lụa từ cựu thiên rơi xuống. Lại lần nữa trùng trùng điệp điệp hành kích tại tiên sơn đỉnh, lần này toàn bộ Lưu Vân Tiên Sơn đều nổ vang, Lưu Vân Tiên quang một bộ sôi trào, không gian chung quanh đều nhao nhao vỡ ra, hàng hà vết nước không gian giăng khắp nơi, toàn bộ Lưu Vân Tiên Sơn chung quanh tu vi tất cả đều bị đạn bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp thành một mảnh. Trần Phong chỉ cảm thấy hai mắt một hồi đau đớn, nhịn không được nhắm mắt lại, cả cái đầu một mảnh mê muội. Quá cường đại, cái này là nhân tiên lực lượng sao? Trần Phong trong nội tâm hò hét đạo. Bất quá xem hay là cầm cái này tòa tiên sơn không có cách nào, quả nhiên là lọt vào công kích càng cường, bắn ngược uy lực lại càng lớn, nếu ta vừa rồi tới gần lời nói, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Doa, may mắn vừa rồi không có tiến lên. La Minh Đạo cũng lớn lên rồi miệng. Nhân tiên bực này cấp bậc tồn tại cũng không phải là những bí cảnh này tu sĩ có thể phỏng đoán, bây giờ nhìn đến nhân tiên phát ra thủ đoạn công kích, Lưu Vân Tiên Sơn chúng quanh hàng hà tu sĩ tất cả đều cảm giác được chính mình thật giống như cuồng phong trong biển rộng thuyền cô độc, trở nên nhỏ bé. Rất nhanh, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, cái kia không biết tên nhân tiên không còn có phát động công kích, không, có người công kích, Lưu Vân Tiên Quang cũng chậm chậm thu hồi, tiên sơn xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh, chỉ để lại bốn phía không ngừng đều thảm thiết tất cả giai tầng tu sĩ. Kỳ quái, cái này nhân tiên như thế nào không công kích rồi? Không phải là tiến vào tiên sơn đi à nha? Có người lớn mật suy đoán. 89/10. Không biết cái này nhân tiên có thể hay không đi ra. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Lưu Vân Tiên Sơn trong đó một chỗ chỗ tầm thường đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở, ba người trẻ tuổi tu sĩ từ trong đó chui ra, ba người này vừa ra tới trên mặt tiểu lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng nhìn thanh trước mắt tràng cảnh về sau, trên mặt mờ mịt lập tức chuyển biến thành kinh hỉ. Có người đi ra, có người theo tiên sơn trong đi ra. Trước hết nhất thấy như vậy một màn tu sĩ lập tức giống to. Quy 1 chương 207, người mặc áo tím. Thậm chí có người theo tiên sơn trong đi ra, tin tức này so có người tiến vào tiên sơn còn muốn kinh bạo. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, mọi người tất cả đều điên cuồng hét lên, trong đó một ít phản ứng linh mẫn càng là rất nhanh đối với cái này ba người trẻ tuổi tu sĩ phóng đi. Theo tiên sơn trong đi ra ba người tu sĩ rõ ràng tu vi không cao, nhưng là đã có thể ra tiên sơn trong đi ra, khẳng định như vậy có đi một tí cơ duyên, có lẽ trên người có tiên đan tiên khí cũng nói không chừng, dù cho không có những vật này, như vậy tùy tiện theo tiên sơn trong cầm ít đồ đi ra, cho dù là một thanh cắt đất cũng là đồ tốt. Chúng ta muốn không nên động thủ. Lô Tháp thấp giọng hỏi. Kẻ đần mới sẽ động thủ. Dù là cái này ba người trên thân thực sự tiên khí tồn tại, ta cũng sẽ không động thủ, tại đây nhiều như vậy tu sĩ, nhiều như vậy cao thủ, tiêu thật sự mang thứ đó đoạt lấy đến, chúng ta cũng không giữ được, nói sau ba người này xem tựa hồ cái gì đều không được đến. Trần Phong cười nói, đối mặt chen chúc tới đám người, cái này ba người trẻ tuổi tu sĩ rốt cục phản ánh đi qua, sau đó đồng thời phi thiên mà lên, muốn rất nhanh ly khai tại đây. Bất quá ba người này tu vi bình thường, hơn nữa coi như không có gì hậu trường, làm sao có thể xông ra nhiều người như vậy vây quanh, chỉ là lưỡng cái hô hấp, ba người này đã bị chúng tu sĩ bao bọc vây quanh. Sau đó có ba người đồng thời ra tay, cũng không phải hạ sát thủ, mà là muốn bắt sống ba người, dù sao đây chính là theo tiên sơn trong còn sống đi ra ba người. Ra ngoài ý định, ba người này còn không có bắt lấy ba người trẻ tuổi tu sĩ, bên cạnh mọi người cũng động thủ, không phải đối với ba người trẻ tuổi tu sĩ động thủ, mà là ngăn cản ra tay ba người, tràn diện một mảnh hỗn loạn. Ba người này chúng ta Ngọc Phù Môn đã muốn. Một người trong đó hét lớn. Ngọc Phù Môn tính là cái gì chứ, chúng ta kiếm các động thủ, ai dám cướp đoạt tiểu là cùng chúng ta kiếm các đối nghịch. Kiếm các mặc dù lợi hại, nhưng là chúng ta Cửu Tiêu cũng có thể không sợ các ngươi. Ba người này là chúng ta Thiên Chỉ phái trước chứng kiến. Nói láo, bất kể như thế nào, chúng ta Thái Ức môn muốn một người. Lớn tiếng kêu to vậy mà đều là Bắc Nguyên thập đại tiên môn người, mà khác một ít tiểu môn tiểu phái xem xét cái này trận thế, lập tức đã ngừng lại bước chân, chê cười, tại Bắc Nguyên khu vực bên trên, cái này thập đại tiên đạo môn phái tiểu là vô thượng tồn tại, đắc tội trong đó một nhà có thể lại để cho những người này đơn giản diệt phái, chớ đừng nói chi là đồng thời đắc tội nhiều như vậy ra rồi. Đùng đùng. Rất nhanh, toàn bộ tràng diện trở nên hỗn loạn, biến thành thập đại tiên đạo môn phái lẫn nhau hầu cục diện. Ha ha. Không nghĩ tới chúng ta Thái Ức môn cũng tới không ít người, La sư huynh, ngươi có phải hay không muốn lên trước hỗ trợ? Trần Phong vừa cười vừa nói, được rồi, ta cũng không có nhảm chán như vậy. La Minh Đạo lắc đầu, khinh thường nói, Bắc Nguyên thập đại tiên đạo môn phái đệ tử hôn chiến, các phái khác tu sĩ cùng một ít tán tu lại không tại tiến lên, tất cả đều vây ở phía xa xem náo nhiệt, đồng thời trong nội tâm âm thầm đoán thầm, hy vọng những đại môn phái này tu sĩ có thể nhiều chết một ít, nếu có thể làm cho những đại môn phái này sống mãi với nhau, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá rất nhanh những xem náo nhiệt này tu sĩ tất cả đều thất vọng rồi, bởi vì này 10 đại môn phái đệ tử mặc dù chém giết, hơn nữa nhìn có chút thảm thiết, nhưng là một hồi hỗn chiến về sau lại không có người nào tử vong, thậm chí liền trọng thương đều không có. Không có nghĩ đến những các phái này đệ tử tại bên trong hỗn chiến ra tay như vậy có chừng mực. Trần Phong cảm giác có chút buồn cười, lại có chút trào phúng. Tất cả mọi người không phải người ngu, vụ trộm có thể ra tay được ác, nhưng là biểu hiện ra lại không thể làm như vậy, những động thủ này đại bộ phận đều là các đại môn phái chân truyền đệ tử, tinh anh đệ tử, nếu là thật chết mất một hai cái, như vậy tiểu sẽ kinh động môn phái, như vậy sự tình tiểu biến lớn hơn rồi. La Minh Đạo cười nói. Nghe xong lời này, Trần Phong nhớ tới bị chính mình tiêu diệt Mã Võ cùng Triệu Cường, hai người này cũng là chân truyền đệ tử, không biết đạo môn phái có thể hay không điều tra, lại có thể hay không tra được đầu mình bên trên. Bất kể như thế nào, bị mọi người vây vào giữa ba người trẻ tuổi tu sĩ là trốn không thoát, nhìn xem chung quanh các đại môn phái đệ tử chính tại vì mình ba người chém giết, cái này ba người tu sĩ sắc mặt đều sợ tới mức có hơi trắng bệnh. Không biết hội đánh tới khi nào, chẳng lẽ chúng ta Bắc Nguyên Tiên Đạo môn phái gặp được sự tình cứ như vậy giải quyết sao? Trần Phong xem lên trước mặt hỗn loạn tràn diện, không khỏi cảm giác có chút hoang đường cùng nhàm chán. Mặc kệ đánh bao lâu, dù sao ta sẽ không ra tay. La Minh Đạo bất đắc dĩ lắc đầu. Lại có người gia nhập, không biết là cái kia Phương Việt Minh. Lúc này thời điểm Trần Phong hai mắt nhắm lại, nhìn xem giữa không trung có hai cái người mặc áo tím không nhanh không chậm đối với hỗn loạn tràn diện bay đi. Người mặc áo tím, hai người này tựa hồ không phải mười đại môn phái người. La Minh Đạo nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện hai cái người mặc áo tím như mày. Cái này hai cái người mặc áo tím không riêng trên người lóe ra sáng bóng quần áo là tử sắc, mà ngay cả tóc đều là tử sắc, hơn nữa tại con mắt ở chỗ sâu trong cũng có tử quang đang không ngừng chớp động lên. Không đúng, hai người này có chút quỷ dị. La Minh Đạo bỗng nhiên nói ra. Đương nhiên là có chút ít quỷ dị rồi, bởi vì ta vậy mà nhìn không thấu hai người này tu vi, chẳng lẽ hai người này là thiên nhân cảnh tu sĩ, bất quá xem rồi lại không giống. Trần Phong nói ra. Có chút không dây, mau mau tiến lên. La Minh Đạo nói xong ngay lập tức xông về phía trước đi. Tại La Minh Đạo khởi hành trong tích tắc cái kia hai cái bỗng nhiên xuất hiện người mặc áo tím mãnh liệt nhanh hơn tốc độ, thân hình cơ cơ đã đến giao chiến trong đám người, sau đó hai mắt kích xạ ra một bộ tử quang, đem ba cái sắc mặt trắng bệnh có chút kinh hoàng trẻ tuổi tu sĩ gắn vào trong đó, ba đạo lưu quang chớp động, cái này ba người trẻ tuổi tiểu biến mất ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Ba người kia đâu? Kiếm Cắt chi nhân giống to, bị cái này hai cái người mặc áo tím sử dụng đồng thuật thu đi nha. Thái Ức môn chi nhân kêu lên. Các ngươi là người nào? Vậy mà dám chiêu gây chúng ta mười đại môn phái, là không phải sống đủ rồi. Động thủ, giết hai người này. Đối mặt chung quanh vô số tu sĩ vây công, cái này hai cái người mặc áo tím khỏe miệng một tia cười lạnh, sau đó từng đạo tử quang theo trên thân hai người tỏa ra, rất nhỏ mượt mà tử quang chẳng những tung hoành thoáng hiện, từ xa nhìn lại, làm cho người cảm giác một cô mê viễn sát thái. Nhưng là tiếp được mọi người liền phát hiện loại này mê viễn sát thái dĩ nhiên là từng đạo đến từ địa ngục đùa đòi mạng. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, phốc thử. Cái này từng đạo tử sắc quang tuyến bị phi kiếm còn muốn sắc bén, so tia chớp còn muốn nhanh chóng, giăng khắp nơi phía dưới, chung quanh mười đại môn phái tu sĩ nhao nhao bị đục lỗ, trên người toát ra nguyên một đám lỗ máu. Huyết dịch bắt đầu phun dũng mãnh tiến ra, trong cơ thể sinh cơ đã ở kịch liệt sói mòn lấy. A, không tốt, mau lui lại. Chỉ là một cái đối mặt, mười đại môn phái thì có hơn 10 người đệ tử bị đánh chết, vì vậy những đệ tử này phẫn nộ rồi, những người này bình thường cao ngạo đã quen, lúc nào nếm qua loại này thiếu, bị huyết khí cùng phẫn nộ một kích phát, tất cả đều đối với cái này hai cái người mặc áo tím phóng đi, đánh ra bản thân từng nhát sát chiêu. Không nên động thủ, mau lui lại trở lại. Còn không có đuổi tới La Minh Đạo đại gọi, đồng thời đem mình phi thiên toa tế ra đến, xét qua một tia ánh sáng đối với cái kia hai cái người mặc áo tím công tới. Cùng lúc đó, trong đám người còn có rất nhiều tu sĩ cùng La Minh Đạo đồng loạt ra tay rồi, những tu sĩ này đều là thập đại tiên đạo môn phái người, cũng là cùng La Minh Đạo tâm tư không muốn hôn chiến người, nhưng là bây giờ nhìn đã có người ngoại lai viên ra tay chém giết những môn phái này đệ tử, những trong đám người này xem náo nhiệt giá hỏa rốt cục nhịn không được, trong khoảng khắc thì có mười mấy món bảo khí đối với cái này hai cái người mặc áo tím công kích qua đi. Nhiều như vậy bảo khí cùng một chỗ vây công, tựu là thiên nhân cảnh cao thủ cũng muốn bị sinh sinh nệ dẹp, nhưng là tiếp được tình huống lại đem tất cả mọi người sợ ngây người. Đối mặt nhiều như vậy cường hãn công kích, cái này hai cái người mặc áo tím cũng không có bối rối, mà là lại lần nữa đánh ra từng đạo chướng mắt tử quang, tại những quỷ dị này tím dưới ánh sáng, công giết tới mười mấy món bảo khí đồng thời trì hoãn thoáng một phát, chờ tử quang biến mất về sau, cái kia hai cái người mặc áo tím vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Không gian chi lực, hai người kia là thiên nhân cảnh tu sĩ. Lúc này thời điểm có người lại gọi. Cái kia hai cái người mặc áo tím đến cùng là phương nào, lần này giết mười đại môn phái nhiều người như vậy, thế nhưng mà chọc đại phiền toái. Hẳn không phải là chúng ta Bắc Nguyên, có khả năng là trong Nguyên Lai. Mau mau thông chi môn phái cao thủ đến đây. Đây là thập đại tiên đạo môn phái đệ tử tại Tiêu To, mà là đã phát ra liên lạc tín hiệu. Hừ, cái gì thiên nhân cảnh cao thủ, cái này rõ ràng là tử huyết tộc người. Lúc này thời điểm một giọng nói tại Trần Phong trong đầu vang lên. Thắp, ngươi như thế nào đây? Trần Phong có chút kinh hỉ. Không được tốt lắm, cái này thôn phệ thú có chút lợi hại, hiện tại chỉ là tạm thời chấn đệ lại, bất quá muốn đạt được đối phương tu luyện thôn thiên ma công còn học muốn một thời gian ngắn. Thắp chậm rãi nói ra. Trần Phong nghe xong có chút xuất thần, vốn Trần Phong cho rằng có thể đem đối phương thu vào trong tháp, như vậy còn không phải đảm nhiệm tháp vớt ve, không có nghĩ đến cái này thôn phệ thú vậy mà lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả tháp đều tạm thời khống chế không nổi. Đúng rồi, ngươi nói tử huyết tộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm Trần Phong nhớ tới trước vấn đề, một loại có đặc thù lực lượng nghịch thiên chủng tộc mà thôi, vừa rồi cái kia hai tên gia hỏa chỉ là bí cảnh kỳ cảnh giới, bất quá lại sử dụng đồng thuật phá vỡ không gian đã đi ra nơi đây. Tháp nhàn nhạt nói ra, nghịch thiên chủng tộc. Trần Phong lần đầu tiên nghe nói cái từ này, về sau ngươi còn gặp được. Tháp nói xong câu đó sẽ thấy độ yên lặng xuống dưới. La Minh Đạo sắc mặt thật không tốt xem, tại Bắc Nguyên khu vực còn không có phương nào thế lực chạy đến treo chọc thập đại tiên đạo môn phái, nhưng là nhưng bây giờ có nhân đường mà Hoàng Chi sát nhân, hồn nhiên không có đem thập đại tiên đạo môn phái để vào mắt. Hơn nữa vừa rồi Thái Ất môn cũng có người thương vong, hơn nữa còn là chân truyền đệ tử, trong đó càng có một cái tinh anh đệ tử, lần này liền môn phái đều bị chấn động. Bất quá ở đây tu sĩ tất cả đều tin tưởng, cái kia hai cái người mặc áo tím trốn không thoát, đồng thời chọc mười đại môn phái, cho dù là trong Nguyên Lai có cường đại bối cảnh tu sĩ cũng sẽ bị không lưu tình chút nào chém giết. Bắc Nguyên mười đại môn phái không còn có tâm tư đặt ở Lưu Vân Tiên Sơn phía trên, mà là phát động nhân thủ bắt đầu siêu tầm cái kia hai cái người mặc áo tím. Nếu không thể bắt được đối phương đến chém giết, như vậy đang tại nhiều như vậy tu sĩ mặt, mười đại môn phái bị giết nhiều người như vậy, thể diện đều mất hết. Tại đây đến cùng chuyện gì xảy ra? Một trung niên nhân rất nhanh từ trên trời giáng xuống, một cổ uy thế cường đại trùng kích lấy mọi người liên tiếp lui về phía sau. Mười đại môn phái rốt cục có thiên nhân cảnh tu sĩ xuất hiện. Quy 1 chương 208, Tử Hồng chân nhân. Là Cửu Tiêu cung thiên nhân cảnh cao thủ. Bên cạnh có người thấp giọng hô, lại có một người tuổi còn trẻ bộ dáng tu sĩ xuất hiện tại nguyên chỗ, trong cơ thể kiếm khí ẩn ẩn không phát, đúng là kiếm cắt chi nhân. Tiếp được lục tục có tu sĩ đổi tới, thanh nhất sắc thiên nhân cảnh tu sĩ, tất cả đều là mười đại môn phái chi nhân, Lúc này đây bởi vì Lưu Vân Tiên Sơn nguyên nhân, mặc dù tới bí cảnh tu sĩ chiếm đa số, nhưng là những vượt qua này lôi kiếp thiên nhân cảnh cao thủ cũng không ít, thậm chí đều có nhân tiên ẩn nút trong bóng tối. Hiện tại xảy ra sự tình, chính mình môn phái đệ tử bị giết, những tiền bối này những cao thủ rốt cục nhịn không được. Trần Phong đông nhiên hai mắt sáng ngời, một vị thân mặc bạch y tuổi trẻ nữ tử trùng thiên mà hàng, thon dài dáng người, mông lung khí tức, cả người đều để lộ lấy dịu dàng sáng bóng. Lúc này Trần Phong tu vi ngày càng cao thầm, thậm chí chứng kiến đối với Phương Bạch Tích cổ cùng nhu hòa thủ đoạn. Là Bạch Tử Nhan. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Bạch cô nương, ngươi cũng tới. Thiên nhân cảnh tu sĩ trong có người chào hỏi, tất cả mọi người là thiên nhân cảnh tu sĩ, tự nhiên có thể không cần xưng hô chân nhân cái này danh hiệu. Là Tử Hồng chân nhân. Lúc này thời điểm Lam Minh Đạo đã thối lui đến Trần Phong bên người. Nàng cũng tới nơi này rồi, chẳng lẽ cũng là vì Lưu Vân Tiên Sơn? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Những thiên nhân này cảnh cao thủ vừa xuất hiện, chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ lại lần nữa lui về sau ra một khoảng cách, chỉ có một chút tu vi cao thâm 10 đại môn phái đệ tử tiến lên hành lễ gặp mặt. Người mặc áo tím, cường hành đồng thuật, hẳn không phải là chúng ta 10 đại môn phái đệ tử, có lẽ là địa phương khác đến người, ví dụ như trong Nguyên hoặc là Đông Châu. Ta không nghĩ như vậy, ta muốn Vương hẳn không phải là thiên nhân cảnh tu sĩ. Tại đây rõ ràng có không gian chi lực chấn động, nhưng lại có thể đồng thời ngăn trở như vậy đa bảo khí công kích, không phải thiên nhân cảnh tu sĩ có thể làm được sao? Vừa rồi các ngươi nói đối phương con mắt là tử sắc hay sao? Lúc này thời điểm Cửu Tiêu cung tu sĩ hỏi. Đúng vậy, là tử sắc, hơn nữa đối phương phát ra công kích cũng là tử sắc. Vừa rồi giao thủ một ít người hồi đáp, ta nghĩ tới một mấy thứ gì đó. Cửu Tiêu cung tu sĩ ánh mắt lộ ra một ít vẻ mặt nghiêm trọng, trong đó còn có một chút che giấu hưng phấn đang nhảy nhót lấy. Đối phương không phải thiên nhân cảnh tu sĩ, có lẽ chạy không xa, ta đuổi theo một truy. Cửu Tiêu cung tu sĩ nói xong thân hình hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Lưu Hỏa chân nhân xem ra biết đạo nhất mấy thứ gì đó. Đi, chúng ta xung tìm xem, bất kể là cái kia hai cái người mặc áo tím hay là bị bọn hắn bắt đi ba người trẻ tuổi tu sĩ, cũng không thể bị bọn hắn chạy trốn. Những thiên nhân này cảnh tu sĩ cao thầm, có thi triển thần hành thuật hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa, có trực tiếp phá vỡ không gian, bắt đầu bước nhảy không gian xuyên thẳng qua. Rất nhanh những thiên nhân này cảnh tu sĩ đã đi hơn phân nửa. Lúc này thời điểm Bạch Tử Nhan bỗng nhiên cảm giác có một cố đồng dạng cảm giác nhìn chăm chú lên chính mình, ánh mắt quét qua tiểu thấy được trong đám người Trần Phong, vì vậy thân hình phiêu động gian đã đến Trần Phong trước mặt. Người như thế nào cũng tới. Bạch Tử Nhan vừa cười vừa nói. Chứng kiến Bạch Tử Nhan đi vào một cái tên không thấy kinh bí truyền tiểu tử trước mặt, mọi người tất cả đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, đang nhìn Bạch Tử Nhan lộ ra dáng tươi cười cùng Trần Phong nói chuyện, mọi người càng thêm giật mình rồi, mà ngay cả La Minh Đạo trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, bắt đầu suy đoán Trần Phong cùng Bạch Tử Nhan tầm đó là quan hệ như thế nào. Ta hiện tại có lẽ bảo ngươi sư tỷ rồi, hay là xưng hô ngươi Tử Hồng chân nhân? Trần Phong vừa cười vừa nói, nguyên lai ngươi tiến vào Thái Ất môn, bất quá một thời gian ngắn không thấy, ngươi tu vi tăng trưởng tựa hồ nhanh điểm. Bạch Tử Nhan nhìn xem Trần Phong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ ra ngắn ngủn một thời gian ngắn Trần Phong vậy mà tu luyện đến bực này trình độ. Chỉ cần có linh đan rượu dược linh khí sung túc, công lực chân khí tăng trưởng hay là rất đơn giản, nhưng là cái này linh hồn chi hỏa tiểu có chút khó khăn rồi. Lần trước nhìn thấy Trần Phong chỉ là mới vào bí cảnh kỳ, không nghĩ tới lại một lần nữa gặp mặt, thậm chí ngay cả linh hồn chi hỏa đều ngưng tụ ra đến rồi, hơn nữa linh hồn chi hỏa còn rất ngưng thực cùng tràn đầy. Chỉ là vận khí mà thôi, ta lần này đi theo La sư huynh đi ra làm nhiệm vụ là muốn tấn chức nội môn đệ tử rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nội môn đệ tử? Bạch Tử Nhan hiếu kỳ nhìn Trần Phong liếc. Thực lực ngươi bây giờ so một ít chân truyền đệ tử đều muốn cường, vì cái gì còn tại nội môn pha trộn, bằng không ngươi đi của ta Tử Hồng Phong tu luyện a? Bạch Tử Nhan nói ra. Tử Hồng Phong? Nghe xong lời này, một bên Lam Minh Đạo trong mắt lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, đây chính là những hoạch tâm đệ tử kêu bình thường tu luyện ở lại ngọn núi, trong đó linh khí nồng đậm độ muốn so cho ở mình ngọn núi cao hơn quá nhiều. Ta thời gian tu luyện quá ngắn, cảnh giới còn không có đi lên, chỉ có thể từng bước một từ từ sẽ đến. Trần Phong cười nói. Cũng tốt, ta hiện tại muốn đuổi theo giết cái kia hai cái người mặc áo tím, về sau có chuyện gì có thể trực tiếp đi Tử Hồng Phong, cái này là của ta lệnh bài. Bạch Tử Nhan vung tay lên, một mặt lớn cỡ bàn tay lệnh bài lóe ra lưu quang xuất hiện ở Trần Phong trong tay. Bảo khí. Trần Phong lắp bắp kinh hãi, không có nghĩ đến cái này, không ngờ lệnh bài dĩ nhiên là bảo khí. Một mực chờ Bạch Tử Nhan ly khai Trần Phong mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem chung quanh mọi người hâm mộ ghen ghét ánh mắt, sau đó một chuyển tay đem cái này tấm lệnh bài thu. Xem ra ngươi cùng Tử Hồng chân nhân quan hệ không phải là nông cạn a, ta đi trên tiên sơn nhìn xem, các ngươi có đi không? La Minh Đạo vừa cười vừa nói. Được rồi, chúng ta hay là ở phía xa xem một chút đi. Trần Phong cười nói. Nửa ngày trời sau, La Minh Đạo một thân là huyết trở lại rồi, vừa rồi Trần Phong xem rất rõ ràng, La Minh Đạo ý đồ công kích Tiên Sơn, bị Lưu Vân Tiên Quang phản lực đánh bay hơn 100 dặm, không có toi mạng đều tính toán hắn mạng lớn. Ta muốn chúng ta hay là phản về môn phái a? La Minh Đạo cười khổ nói. Trần Phong cùng Lỗ Tháp vốn đến nơi này chính là bị La Minh Đạo kéo ra, hai người cũng không có đi Tiên Sơn toi mạng ý định, nghe được La Minh Đạo vừa nói, hai người tiểu gật đầu đồng ý về môn phái. Trở về đường xá mặc dù xa xôi, nhưng là có truyền tống trận loại vật này tồn tại, ba người hay là rất nhanh đã đến môn phái. Vì vậy La Minh Đạo dẫn hai người xử lý một vài thủ tục, lại nhận lấy một ít gì đó, cuối cùng mang theo hai người đã đến nội môn đệ tử chỗ khu vực ở bên trong. Hiện tại hai người là nội môn đệ tử rồi, tự nhiên không thể ở nữa tại ngoại môn đệ tử chỗ địa phương. Ngoại môn đệ tử chỗ ngọn núi cao trăm trượng, hơn nữa là 10 người tụ cư, hoàn cảnh linh khí đều không thể cùng nội môn đệ tử so sánh với. Nội môn đệ tử sơn phong cao mấy trăm trượng, thậm chí hơn 1000 trượng, phạm vi chiếm cứ diện tích lớn, có chuyên môn gieo trồng dược thảo dụng tốt, linh khí sung túc, hoàn cảnh ưu mỹ, muốn so với ngoại môn đệ tử chỗ khu vực cao hơn một cái cấp bậc. Một đường đi tới, thỉnh thoảng gặp được một ít nội môn đệ tử, những nội môn đệ tử này nhìn xem một màn này cả đám đều cảm thấy ngạc nhiên, La Minh Đạo tất cả mọi người là nhận thức, đây chính là trong môn phái tinh anh đệ tử, nghe nói lập tức muốn đột phá thiên người cảnh rồi, không nghĩ tới vậy mà sẽ đích thân tiễn đưa hai cái nhân vật mới đến chỗ ở, vì vậy mọi người tất cả đều đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Trần Phong cùng Lỗ Tháp, trong nội tâm âm thầm suy đoán thân phận của hai người này. La Minh Đạo dẫn Trần Phong hai người đã đến một cái ngọn núi trước mặt dừng lại, ngọn sơn phong này khoảng chừng hơn 600 trượng, đỉnh ngọn núi đã chưa đi đến trong đám mây, xung quanh còn có mấy tòa đỉnh núi nhỏ vờn quanh tà hữu. Sơn thể bên trên càng là mọc ra một khỏa khỏa quý trọng cây cối, dốc núi sơn cốc tầm đó càng có như mọc thành phiến dược thảo, linh khí sung túc, mùi thuốc tập kích người, còn không có tiến vào trong núi tựu làm Trần Phong cảm thấy tinh thần chấn động. Vốn nội môn đệ tử là 5 người ở lại một cái đỉnh núi, bất quá đã các ngươi nhận thức Tử Hồng chân nhân, hơn nữa Trần sư huynh tu vi cao thâm, tương đương với chân truyền đệ tử thực lực, cho nên trước mặt ngọn sơn phong này tựu là hai người các ngươi được rồi. La Minh Đạo cười nói. Trần Phong cùng Lỗ Tháp liếc nhau, tự nhiên minh bạch trước mắt là chuyện gì xảy ra, nói cái gì tu vi không tu vi, kỳ thật những con này không đều là La Minh Đạo một câu sự tình. Đa tạ La sư huynh rồi. Trần Phong cảm tạ đạo. Ngay tại Trần Phong ba người vừa muốn lên núi thời điểm, đỉnh ngọn núi có ba người tu sĩ rất nhanh từ trên trời giáng xuống, người chưa tới, một cỗ khiêu khích khí tức đã đối với Trần Phong ba người trùng kích tới. Ồ, nơi này có người rồi. Trần Phong thấp giọng nói, sau đó nhìn La Minh Đạo liếc. La Minh Đạo cao mày, vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng phiêu bay ra ngoài, nâng cấp tốc hạ thấp ba người. Đạp đạp đạp. Ba người này sau khi rơi xuống rất một hồi lay động, sắc mặt đỏ lên, một người trong đó càng là thiếu chút nữa té ngã trên đất, chật vật chi cực. Ngươi là ai, dám đối với chúng ta ra tay? Một người trong đó chỉ vào La Minh Đạo chửi ầm lên. Hừ. La Minh Đạo sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới vậy mà gặp được loại sự tình này, nhìn nhìn một bên Trần Phong cùng Lỗ Tháp liếc, cảm giác mình phi thường không có mặt mũi. Phốc. Hừ lạnh một tiếng về sau, cái này chỉ vào La Minh Đạo tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, một ngụm máu tươi phun tới. Trần Phong cùng Lỗ Tháp thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì Trần Phong đã nhận ra một người trong đó, chính lúc trước từng có quan hệ Triệu Quyền, lại thật không ngờ ở chỗ này gặp được, nhưng lại đã xảy ra xung đột. Nguyên lai là La sư huynh, tiểu đệ Triệu Quyền, ta ca là Triệu Hải. Lúc này thời điểm Triệu Quyền đã nhận ra La Minh Đạo, lập tức kéo lại một bên muốn động thủ tu sĩ. Thái Ức môn đệ tử phần đông, không nói ngoại môn nội môn chân truyền đệ tử, tiểu La tinh anh đệ tử cũng có rất lớn số lượng, những nội môn đệ tử này không biết La Minh Đạo cũng rất bình thường, nhưng là cái này Triệu Quyền tiểu không giống với lúc trước, người này có cường ngạnh hậu trường, so bình thường đệ tử bái kiến thế mặt, thậm chí bái kiến một ít môn phái đại nhân vật, mà La Minh Đạo Triệu Quyền vừa vặn bái kiến. Nguyên lai là Triệu Hải đệ đệ, vừa rồi các ngươi muốn làm gì? La Minh Đạo nhìn ba người liếc lạnh lùng nói ra. Ha ha, La sư huynh, ngọn sơn phong này ta ca định ra rồi. Triệu Quyền cung kính nói. Triệu Hải, hắn là tinh anh đệ tử, muốn ngọn sơn phong này làm gì? La Minh Đạo nhíu lông mày nói ra. Cái này ta cũng không biết. Triệu Quyền vừa cười vừa nói. Kỳ thật trước mặt ngọn sơn phong này vốn là có chủ nhân, nhưng là ngọn sơn phong này chủ nhân đoạn thời gian trước tấn thăng đến chân truyền đệ tử, dĩ nhiên là sẽ không ở chỗ này, mà Triệu Cường tại nội môn đệ tử trong có chút ít thế lực, thủ hạ có một ít tiểu đệ, ngọn sơn phong này tiểu là cho tiểu đệ chuẩn bị. Vốn đâu rồi, La Minh Đạo giàu gì cũng là tinh anh đệ tử, dưới bình thường tình huống Triệu Quyền là sẽ không dễ dàng đắc tội La Minh Đạo, nhưng là tiểu trên chân núi thời điểm, Triệu Quyền vậy mà thấy được Trần Phong cùng Lỗ Tháp, cái này mới có chuyện kế tiếp. Quy 1 chương 209, bốn quả yêu hạch. Nhìn xem Triệu Quyền nụ cười trên mặt, La Minh Đạo nụ cười trên mặt biến mất, một cỗ lạnh như băng khí tức theo trên người phát ra tới. Lập tức cút cho ta, nếu Triệu Hải muốn ngọn sơn phong này, tiểu lại để cho hắn tự mình đến, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? La Minh Đạo lạnh lùng nói. Triệu Quyền nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, chứng đến đỏ bừng, rồi lại không dám phát tác, trước mặt là tinh anh đệ tử, so với chính mình cái này nội môn đệ tử cao hơn 2 cấp, nhưng là Triệu Quyền từ nhỏ hành hành bá đạo đã quen, chỉ cảm thấy một cỗ phiền muộn chi khí nghẹn tại trong lòng dị thường khó chịu. La sư huynh, phải biết rằng ta thế nhưng mà Triệu gia đệ tử. Cuối cùng Triệu Quyền cắn răng nói ra. Triệu gia đệ tử cũng là Thái Ức môn chi nhân. La Minh Đạo nói đến đây rốt cục xuất thủ, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, Triệu Quyền cũng cảm giác toàn thân bị một cỗ khí cơ khóa chặt lại, sau đó một cỗ lực lượng cường đại quật tại chính mình trên mặt. 3. Triệu Quyền bị quật lăn lộn mấy vòng, chờ bò lúc thức dậy trên mặt nhiều hơn một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Ngươi. Triệu Quyền há miệng hộc ra mấy cái răng. Đây là đưa cho ngươi một điểm nhỏ giáo huấn, một cái nho nhỏ nội môn đệ tử cũng dám khiêu khích tinh anh đệ tử uy nghiêm, ta chính là phế đi ngươi cũng không có ai hội nói cái gì. La Minh Đạo thản nhiên nói. Tốt, chúng ta đi. Triệu Quyền khẽ cắn môi, vẫy tay một cái, mang theo tiểu đệ đã đi ra, bất quá trước khi đi lại quay người dùng hung dữ ánh mắt nhìn nhìn Trần Phong hai người. Xem ra cái này người cùng các ngươi có cựu án. La Minh Đạo nhìn xem Trần Phong nói ra. Một điểm nhỏ quá tiết, ngược lại là cho La sư huynh rước lấy phiền phức. Trần Phong cười nói, thằng này đến không đủ gây sợ, bất quá hắn là Triệu gia chi nhân, sau lưng có cao thủ, ngươi phải cẩn thận một chút, nếu thật là có vấn đề tiểu đi tìm Tử Hồng chân nhân. La Minh Đạo thiện ý nhắc nhở. Triệu gia rất có thực lực sao? Trần Phong hỏi. Triệu gia có mấy cái chân nhân, hơn nữa nghe đồn Triệu gia còn có một lão cổ đồng bế quan nhiều năm, tại tìm hiểu nhân tiên chi đạo. La Minh Đạo nói ra. Tìm hiểu nhân tiên? Trần Phong lông mày nhăn, nếu thật là bậc này nhân vật ra tay, như vậy chính mình xác định vững chắc xong đời. Ha ha, bậc này nhân vật làm sao có thể đối với chúng ta những bọn tiểu bối này ra tay, bất quá ngươi hay là phải cẩn thận một chút, dù sao Triệu gia tại trong môn phái vẫn còn có chút thế lực. La Minh Đạo cười nói. Chờ La Minh Đạo đi về sau, Trần Phong cùng Lỗ Tháp hai người mới bắt đầu dò xét chính mình trụ sở, vốn là vây quanh bốn phía dạo qua một vòng, mới rơi vào đỉnh núi. Nhìn xem dưới chân không ngừng tung bay đám mây, Trần Phong không khỏi có chút cảm khái. tại đây so trước kia chỗ ở tốt quá nhiều, bất quá tại đây dược thảo tựa hồ thiếu một chút, hơn nữa đầu năm cũng không đủ. Lỗ Tháp nhìn xem bốn phía nói ra, đó là đương nhiên, nhiều năm đầu dược thảo khẳng định bị một cái đằng trước chủ nhân ngắt lấy đi rồi, bất quá chúng ta không cần quan tâm những này, bởi vì dùng không được bao lâu chúng ta còn có thể chuyển địa phương. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi nói là chân truyền đệ tử? Lỗ Tháp kinh ngạc nói, đúng vậy, tại đây mặc dù so ngoại môn tốt quá nhiều, nhưng lại không thể cùng chân truyền đệ tử so sánh với, lại càng không muốn tinh anh đệ tử, ta hiện tại đã ngưng tụ thành linh hồn chi hỏa, thiếu hụt chỉ là cảnh giới bên trên lĩnh ngộ cùng chân khí bên trên tích lũy, bất quá những điều này đều là thời gian bên trên tích lũy, ta muốn chắc có lẽ không dùng quá nhiều thời gian, ta có thể tu luyện tới tương ứng cấp độ, sau đó đi tấn chức chân truyền đệ tử. Trần Phong nói ra, hiện tại nên chúng ta nhìn xem trước đó lần thứ nhất gặt hái được. Trần Phong lại nói tiếp, lần trước ba người đi tiêu diệt huyết sắc gió lốc, đem đối phương bảo khố đều bị bừng, đã nhận được đại lượng pháp tinh cùng những thứ khác một ít tu luyện tài liệu, nhưng là Trần Phong trên thân hai người còn có một chút cướp đoạt đến túi không gian không có xem xét, hơn nữa Trần Phong trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác, những không có mở ra kia không gian đại lý có lẽ mới là đồ tốt. Ha ha ha ha, kỳ thật không nói những vật này, chỉ là cái này mấy ngàn vạn pháp tinh tiểu đủ chúng ta tăng lên mấy cái cảnh giới. Trần Phong cười nói, bất quá ta thực muốn nhìn một chút trong lúc này có vật gì tốt. Lỗ Tháp nói xong lấy ra một cái bề ngoài rất tốt túi không gian. Thân thức tiến vào túi không gian bên trong, Lỗ Tháp vốn là sững sờ, sau đó trên mặt tiểu lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Vật gì tốt, nhìn ngươi vui cười. Trần Phong nhịn không được hỏi. Lỗ Tháp vung tay lên, bá một tiếng, xuất hiện trước mặt vài chục thanh lưu lừng lánh phi kiếm, tất cả đều là dài một thước, thượng diện lưu quang chớp động, đề nghị ngang nhiên, vậy mà đều là phẩm giai rất cao pháp kiếm. Ân, cái này vài thanh là ngũ phẩm pháp khí, cái này vài thanh là lục phẩm pháp khí, cái này còn một thanh thất phẩm, không tệ, có thể bán một bút giá tiền. Trần Phong cười nói, bán đi. Lỗ Tháp có chút giật mình cũng có chút đau lòng. Hắc, những vật này ta là không dùng đến rồi, chẳng lẽ giữ lại đương bài trí, hoặc là ngươi đồng thời đem những phi kiếm này đều đã luyện hóa được? Trần Phong cười nói, đạo này cũng thế, đã quên trên người của ngươi có bảo khí rồi, bất quá ta còn là ưa thích dùng ta hồn thiên vô cực côn, những trường kiếm này xem ra chỉ có thể bán đi rồi. Lỗ Tháp cảm giác có chút đáng tiếc. Sau đó Lỗ Tháp tiếp tục theo túi không gian trong ra bên ngoài đảo thứ đồ vật, trừ đi một tí phi kiếm bên ngoài còn có một chút hắn pháp bảo của hắn, pháp ấn, pháp ý, khổn long tác, lưới càn khôn, bắt quái kính, thất sát đao này một ít thượng vàng hạ cám binh khí. Những binh khí này mặc dù phẩm giai đều rất cao, nhưng lại không có một kiện có thể bị Trần Phong vừa ý, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là những vật này đều là pháp khí, không có một kiện bảo khí. Ngoại trừ những pháp bảo này bên ngoài, bên trong còn có một chút khoáng thạch cùng kim loại, nhìn xem cũng không tệ, có một ít kim loại ta cũng không nhận ra. Lỗ Tháp nói ra, khoáng thạch cùng kim loại đều cho ta. Trần Phong nói thẳng, Trần Phong muốn những mỏ kim loại này thạch mục đích tự nhiên là vì trường sinh tháp, mặc dù Trần Phong cũng biết muốn tìm đến cái loại này thần cấp mỏ kim loại thạch rất khó, nhưng là có một điểm cơ hội Trần Phong đều sẽ không bỏ qua. Ngoại trừ những bên ngoài này còn có một chút dược thảo, chậc, thứ tốt, vậy mà còn có một chút dược thảo hạt giống, như vậy có thể tại ngọn núi gieo trồng rồi. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, Lỗ Tháp lại tìm ra một ít loạn thất bát tao thứ đồ vật, trong đó có nhận thức có không biết, bất quá làm cho Trần Phong tiếc nuối chính là không có bảo khí hoặc là cao cấp đan dược tồn tại. Hy vọng ta tại đây có thể có chút ít thứ tốt. Trần Phong vung tay lên, trên mặt đất nhiều ra một đống túi không gian, những có rất nhiều này cướp đoạt trong sơn động bay ra đến hắc ý cường đạo, có rất nhiều một đường sát nhân đoạt đến. Tiếp được những túi không gian này nhao nhao bị Trần Phong mở ra, quả nhiên, thứ đồ vật không ít, hơn nữa giống phù đa, tinh thạch, kim loại, dược thảo, pháp bảo, còn có một chút đan dược, thậm chí Trần Phong đã tìm được mấy bộ trận pháp, nhưng là vẫn không có Trần Phong cần cao giai bảo vật. Bất quá ngay tại Trần Phong thất vọng thời điểm, một khối hình vuông hộp đá tử đưa tới Trần Phong chú ý. Không phải là cái gì tiên kinh dày đặc a? Trần Phong khai vui đùa, bất quá Trần Phong cũng biết không phải là loại vật này, vừa mở ra, Trần Phong tựu chứng kiến bốn cái nắm đấm lớn yêu hạch xuất hiện tại trước mặt. Yêu hạch, cô hơi thở này, rõ ràng là đại yêu hạch. Trần Phong lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Đại yêu? Đây chẳng phải là tương đương với thiên nhân cảnh tu sĩ rồi? Lỗ Tháp cũng thiếu chút ngậy. Cái này bốn cái yêu hạch theo thứ tự là hồng sắc, màu đen, màu vàng, lục sắc, dĩ nhiên là bốn loại thuộc tính, loại vật này mặc dù không tệ, bất quá có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa tu sĩ cũng rất ít, mặc dù là như thế này, nhưng xuất ra bán đi giá trị cũng không thấp, bất quá ta không có ý định xuất ra đi mua, bởi vì ta chính mình có thể hấp thu. Trần Phong cười nói, tốt rồi, lần này tính toán chúng ta may mắn, những cường đạo kia không biết thu hết bao nhiêu năm thứ đồ vật, vậy mà tất cả đều bị chúng ta cướp đoạt đến rồi, đã có những vật này, như vậy tiếp được chúng ta tu vi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trần Phong nói xong bắt đầu nghiên cứu những đầy đủ kia pháp trận lệnh kỳ. Vèo, vèo, vèo, vèo. Không bao lâu một cây lệnh kỳ theo Trần Phong trong tay bay ra, rất nhanh cắm ở ngọn núi chung quanh các nơi, chờ một bộ pháp trận bố trí sau khi thành công, toàn bộ ngọn núi chung quanh lập tức cương phong nổi lên bốn phía, đám mây nhấp nhô, như mọc thành phiến đường vân rất nhanh hiện đầy sơn thể. Nhưng là Trần Phong vẫn không có dừng tay, lại lần nữa bố trí xuống thứ hai bộ đồ pháp trận, thứ ba bộ đồ pháp trận, thứ tư bộ đồ pháp trận, liên tiếp bố trí 7 bộ đồ pháp trận mới dừng tay. Mặc dù Trần Phong đối với trận pháp nhất đạo không thế nào tinh thông, nhưng là những này pháp trận lệnh kỳ tất cả đều là người khác luyện chế tốt, Trần Phong hiện tại làm chỉ là thúc dục pháp lực là được rồi. Mỗi bố trí một bộ pháp trận, ngọn núi trung quanh tiểu sẽ phát sinh một ít biến hóa, hoặc là gió nổi mây phun, hoặc là tia chớp lôi mình, hoặc là kiếm khí như cầu vồng, hoặc là đao cương như nước thủy triều. Nhưng là cuối cùng chờ cái này 7 bộ đồ pháp trận toàn bộ bố trí sau khi đi ra, ngọn núi chung quanh mãnh liệt biến thành bình tĩnh, khôi phục nguyên trạng, thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh. Bố trí xong pháp trận về sau, Trần Phong một bên điều tức một bên tâm thần tiến nhập Trường Sinh Tháp ở bên trong, mà Lô Tháp thì là ôm một đống lớn pháp tinh tìm chỗ tu luyện đi. Tiến vào Trường Sinh Tháp về sau, Trần Phong trực tiếp đem hai khỏa yêu hạch ném cho Tử Điện Ngân Quang Giao, tổng cộng 4 khỏa yêu hạch, hồng sắc hỏa thuộc tính, màu vàng chính là thổ thuộc tính, lục sắc chính là mộc thuộc tính, màu đen chính là hắc ám chi lực làm chủ, thủy hỏa chi lực làm phụ. Trần Phong ném cho Tử Điện Ngân Quang Giao đúng là màu đen cùng hồng sắc yêu hạch. Yêu hạch. Chứng kiến Trần Phong tiến đến Tử Điện Ngân Quang Giao vốn không có một tia phản ứng, nhưng bây giờ trực tiếp tháo chạy, trực tiếp đem trước mặt hai khỏa yêu hạch phủi đi đến trước mặt mình. Hừ, nhìn dáng vẻ của ngươi, một điểm đại yêu uy nghiêm đều không có. Trần Phong nhịn không được quát lớn. Đây chính là yêu hạch, đại yêu yêu hạch. Tử Điện Ngân Quang Giao phát ra mãnh liệt thần thức chấn động. Ngươi đã biết rõ, cũng đừng có lãng phí, hy vọng cái này hai khỏa yêu hạch có thể làm cho ngươi vượt qua lôi kiếp. Trần Phong nói xong không hề để ý tới Tử Điện Ngân Quang Giao, mà là đi thẳng Trường Sinh Tháp, đồng thời đem Tứ Nhĩ Linh Hầu cũng phóng ra. Lúc này Tứ Nhĩ Linh Hầu bởi vì luyện hóa yêu hạch nguyên nhân, thực lực liên tục phiên cuộn, mặc dù xa xa không đến đại yêu cấp bậc, nhưng là hiện tại sức chiến đấu thực sự tương đương với bí cảnh tầng thứ 7 tu sĩ. Về sau ngươi tiểu là ngọn sơn phong này hộ sơn thần thú rồi. Trần Phong tiếu đáp. Theo Trường Sinh Tháp trong sau khi đi ra, con yêu thú này dị thường hưng phấn, không ngừng trên mặt đất đảo té ngã. Dù sao viên hầu loại sinh linh thiện động, đoạn thời gian này tại Trường Sinh Tháp ở bên trong, nhưng làm cái này con khỉ buồn bực hư mất. Lúc này đây thu hoạch không nhỏ, vốn còn muốn lấy trên người pháp tinh tiêu hao lợi hại, không nghĩ tới bây giờ lại theo kịp rồi, tiếp được nên lúc tu luyện rồi. Trần Phong cười nói. Quy 1 chương 210, đến cửa nháo sự. Trần Phong lặng lặng xếp bằng ở đỉnh ngọn núi, Thiên Nguyên huyệt, Cực Từ huyệt, Tam Tinh, bốn cực huyệt, tất cả đều vận chuyển, Thiên Nguyên huyệt là khởi điểm càng là trụ cột, Cực Từ huyệt liên tục không ngừng hấp thu sơn thể bên trong đại địa chi lực, đỉnh đầu Tam Tinh cùng trong tinh không thiên liên dương, thiên thành phố, thiên mệnh Tam Tinh xa xa tương liên, mà bốn cực huyệt vận chuyển phía dưới, Trần Phong chỉ cảm thấy hai tay hai chân đều chui vào trong hư không, tựa hồ đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng đều tại chính mình bao phủ bên trong. Trần Phong hiện tại tu vi tiểu là ban ngày cũng có thể cảm ứng được Tam Tinh tồn tại, xếp bằng ở đỉnh ngọn núi, chỉ là cái này một tư thế Trần Phong tiểu giữ vững 3 ngày 3 đêm không có động. Muốn xung kích tầng thứ 4 thức hải, lực lượng còn thiếu một ít, xem ra hay là thời gian bên trên tích lũy không đủ. Trần Phong cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Thân thể cường độ cùng tinh thần lực chi ở giữa chênh lệch đang tại thời gian dần qua thu nhỏ lại, Trần Phong hiện tại mặc dù chỉ là bí cảnh tầng thứ 3 cảnh giới, nhưng là chân khí trong cơ thể tràn đầy trình độ tiểu là bí cảnh tầng thứ 6 tu sĩ đều so ra kém. Trần Phong trên người pháp tinh là tiêu hao nhanh nhất, mỗi ngày Trần Phong đều luyện hóa hấp thu một bộ phận pháp tinh, bất kể thế nào nói loại này tiên tiên thiên địa linh thạch trong đó ẩn chứa linh khí muốn so với chúng quanh trong không gian linh khí muốn cao dài cùng sung túc. Ngoại trừ pháp tinh bên ngoài, Trần Phong trên người còn có một chút những đan dược khác, có trong môn phái cấp cho đệ tử thuần dương đan, Trần Phong trên người còn có một chút tiện nghi sư phụ lưu cho mình xích huyết đan, cùng với tại huyết sắc gió lốc hang ổ trong cướp đoạt đến đan dược, tóm lại Trần Phong hiện tại trên thân thể không thiếu đan dược, cũng không thiếu tu luyện công pháp, thiếu chỉ là thời gian tu luyện. Ngay từ đầu Trần Phong còn nghĩ đến Triệu Quyền sẽ tìm người tới quấy rối, nhưng là liên tiếp tu luyện một thời gian ngắn, chỗ ở mình ngọn núi vậy mà thần kỳ yên tĩnh, Trần Phong lúc này mới dần dần an quyết tâm đến tu luyện. Không riêng gì Trần Phong, tựa là Lô Tháp tựa hồ cũng nhận được cái gì kích thích, cũng không hề xung dung loạn, mà là cùng Trần Phong đồng dạng, yên tĩnh tu luyện. Suốt một tháng, Trần Phong cùng Lô Tháp ai cũng không có quấy rầy ai, hai người yên tĩnh rồi lại cố gắng tu luyện một tháng thời gian, cái này một tháng thời gian Trần Phong luyện hóa hấp thu hơn 1000 khối pháp tinh, mấy trăm quả đan dược, mà ngay cả tiện nghi sư phụ lưu cho mình xích huyết đan cũng ăn sạch sẽ. Nhưng là những năng lượng này cũng không có thỏa mãn Trần Phong trong cơ thể cần thiết, theo Trần Phong tu luyện, trong cơ thể mở đi ra tất cả đại huyệt khiếu thật giống như nguyên một đám cực lớn không đáy, không ngừng cắn nuốt đại lượng dược lực, linh khí, Trần Phong thậm chí có loại ảo giác, cảm giác trong cơ thể ẩn núp lấy từng trích có thể thôn thiên gia thú, đang không ngừng thôn phệ xông vào lực lượng trong cơ thể. Ta hiện tại tu vi còn chưa đủ, bằng không thì có thể trực tiếp thôn phệ ngoại giới linh khí. Trần Phong hít vào một hơi, chậm rãi áp trong hạ thể sôi trào lực lượng. Đoạn thời gian này tu luyện, mặc dù vẫn không thể đột phá bí cảnh tầng thứ 4, nhưng là chỉnh thể tu vi lại cô đọng rất nhiều. Đối với tu luyện Trần Phong đội vàng sao động tâm tính dần dần biến mất, nói Trần Phong tại tu luyện trên đường kỳ thật thời gian cũng không dài, suy nghĩ một chút những tại kia một cái cảnh giới bên trên bồi hồi mấy chục năm các tu sĩ, hoặc là khép lại quan tiểu là trên trăm năm cao mọi người, Trần Phong tiểu cảm giác mình xác thực không có gì hay vội vàng sao động, dựa theo mình bây giờ tốc độ tu luyện, vững vàng đi tới, tổng có thể tu luyện tới mình muốn đạt tới cảnh giới. Tu luyện kết quả vượt quá Trần Phong dự kiến, vững vàng tâm cảnh phía dưới, Trần Phong cảm giác chính mình tu vi tăng trưởng tốc độ vậy mà so trước kia còn muốn mau hơn không ít. Hô, thật dài nổ ra một ngụm trọc khí. Trần Phong chậm rãi phiêu phi, nhìn xem dưới chân đám mây, có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đối phương chưa có tới nháo sự, xem ra là sẽ không tới rồi, cũng tốt, hôm nay đi ra ngoài chuyển một chuyện. Trần Phong thầm nghĩ, đang nghĩ ngợi trực tiếp bay ra ngoài, lại cảm giác mình bố trí xuống pháp trận bị người xúc động rồi. Phiên thoái hay là đến rồi. Trần Phong lắc đầu, lại không có lộ diện, mà là tản mát ra một tia thần thức, cả ngọn núi tình huống tiểu toàn bộ ở vào chính mình cảm ứng bên trong, nói sau chung quanh pháp trận cùng chính mình tương liên, đối phương có thể hay không tiến đến cũng phải nhìn ý niệm của mình. Lúc này chân núi đứng đấy 8 gã thái ớt môn đệ tử, một người trong đó đúng là Triệu Quyền, 7 người khác trong thậm chí có 2 cái chân truyền đệ tử, lúc này những người này chính xem lên trước mặt ngọn núi khẽ nhíu mày. Chính là trong chỗ này. Bên trong một cái chân truyền đệ tử trầm giọng nói ra. Đúng vậy, chính là trong chỗ này, vốn ngọn sơn phong này là ta trước chiếm bên trên, lại không nghĩ rằng bị một cái mới tới tiểu tử cướp đi. Triệu Quyền hung dữ nói ra. Mới tới tiểu tử, làm sao dám trêu chọc ngươi, không có cái gì hậu trường a. Một cái hơi mập chân truyền đệ tử nói ra. Có lẽ là không biết ta đi, ta muốn chắc có lẽ không có cái gì hậu trường a. Chỉ không qua đối phương tu vi không tệ, ta không là đối thủ, bằng không cũng sẽ không thỉnh hai vị sư huynh tới. Triệu Quyền trong mắt đi lòng vòng nói ra. Thế nhưng mà đối phương không đơn giản à, ngọn sơn phong này chúng quanh bố trí một tầng tầng cấm chế, nếu tùy tiện tiến vào, nhất định sẽ lọt vào những cấm chế này công kích. Một cái khác chân truyền đệ tử cũng có chút cẩn thận. Hai người này mặc dù bị Triệu Quyền kéo tới hành động tay chân, nhưng cũng không phải đồ ngốc, nhất là trước mắt ngọn núi nhìn xem có chút quỷ dị, tự nhiên sẽ không ngốc núc ních xông đi lên. Hừ, hai vị sư huynh, chẳng lẽ các ngươi đã quên lần trước ta cho kiếm của các ngươi bí quyết? Triệu Quyền có chút bất mãn, nghĩ thầm lấy mình ở trên người hai người này đã hoa đi một tí một cái giá lớn, lại không nghĩ rằng hai người này vậy mà nhát gan như vậy. Cũng thế, chúng ta tựu vào xem. Hai cái chân truyền đệ tử liếc nhau, lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, hai người này lúc ấy là dùng tán tu thân phận tiến vào Thái Ất môn, bất quá hai người này giới hạn trong thiên tư, tại trong môn phái lại không có gì hậu trường, tu luyện cũng là bình thường pháp quyết, mặc dù là chân truyền đệ tử, nhưng là muốn tái tiến một bước nhưng lại khó càng thêm khó. Tại hai người khó khăn mâu thuẫn thời điểm, Triệu Quyền ra tay lôi kéo hai người, cho hai người một bộ không tệ kiếm quyết. Hiện tại Triệu Quyền yêu cầu hai người đi làm tay chân, hai người mặc dù không muốn nhưng cũng không cách nào cự tuyệt. Tại tiến vào ngọn núi trong tích tắc, hai người nghĩ thầm lấy đối phương ngàn vạn không cần có cái gì hậu trường. Nhìn xem hai cái chân truyền đệ tử đột nhiên biến mất không thấy, còn lại một đám nội môn đệ tử tất cả đều kinh ngạc, không nghĩ tới trước mặt ngọn núi chúng quanh lại vẫn bố có thần kỳ như vậy cấm chế. Chúng ta muốn hay không đi vào? Có người đề nghị. Đợi một chút xem, nếu hai người bọn họ không được lời nói, chúng ta đi vào cũng là vô dụng. Triệu Quyền nói ra. Chỉ là tiến đến hai người, những người này ngược lại là rất cẩn thận, bất quá là hai cái vừa cô động ra linh hồn chi hỏa không bao lâu đệ tử, bốn thai đủ để ứng phó rồi. Trần Phong cảm giác có chút có thiếu, dứt khoát rơi vào đỉnh ngọn núi, âm thầm quan sát đến tiếp được chuyện đã xảy ra. Tầng ngoài cùng cấm chế cũng không có lực sát thương, chỉ là một loại bình thường huyễn thuật pháp trận, nhưng dù cho như vậy, cái này hai cái chân truyền đệ tử cũng ở bên trong nói tới nói lui, thật lâu đều tìm không thấy lên núi con đường, muốn phi lại bị một cổ lực lượng cường đại áp chế. Xem ra chúng ta không nên tới, trong lúc này khẳng định ở một cái chúng ta trêu chọc không nổi cao thủ. Vậy cũng hết cách rồi, không qua đối phương chắc có lẽ không tùy tiện đắc tội Triệu gia a. Cái kia cũng khó mà nói, ta xem Triệu Quyền không có nói thật. Bất kể như thế nào, chúng ta đã độc thủ, không thể tại lui về rồi, nói sau hiện tại cũng rất khó lui về. Hai cái tiến vào trong cấm chế chân truyền đệ tử rất nhanh thương nghị một lúc sau, bắt đầu vận dụng linh hồn chi hỏa mở đường rồi. Hai luồng đèn cây diễm lớn nhỏ ngọn lửa theo hai người trong thức hải bay ra đến, trước mặt không gian lập tức đùng đùng một hồi giòn vang, tựa hồ có cấm chế bị đã phá vỡ. Cấm chế phá, nhất cổ tác khí xông đi vào. Hai người đang tại cao hứng thời điểm bỗng nhiên ở chung quanh trong sương mù chứng kiến một đạo kim quang chợt lóe lên, lập tức đem hai người lại càng hoảng sợ. Cái gì đó? Không thấy rõ ràng. Hắc hắc, trước kia ngay cả ta đều theo không kịp bốn thai tốc độ, huống chi bốn thai hiện tại liên tiếp tấn chức mấy cấp độ. Trần Phong tại đỉnh núi hắc hắc cười lạnh. Bèo. Lại là một đạo kim quang tại hai người cách đó không xa hiện lên. Đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là ảo giác? Thế nhưng mà ta hiện tại linh hồn chi lực đã thúc dục tới cực điểm, chẳng lẽ tại đây ảo trận lợi hại như vậy? Ta xem không giống như là ảo trận. Bành. Hai người này lời còn chưa nói hết, một người trong đó cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ đập vào trên người mình, sau đó đằng vân giá vũ phi, còn không có rơi xuống đất tiểu hôn mê bất tỉnh, phi trên không trung linh hồn chi hỏa cũng rất nhanh chui vào trong đầu. Người này một bị đánh bay một cái khác chân truyền đệ tử phản ứng cũng là cực nhanh, linh hồn chi hỏa mãnh liệt tản ra, phạm vi lớn đối với hư không ra đốt cháy qua đi. Vèo. Kim quang lại lần nữa hiện lên, cái này chân truyền đệ tử chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, đón lấy chính mình tản mát ra đi linh hồn chi hỏa cũng bắt đầu hỗn loạn. Không tốt. Cuối cùng một cái ý niệm trong đầu hiện lên, cái này chân truyền đệ tử cũng hôn mê tới, giữa không trung hỗn loạn linh hồn chi hỏa vùng vẫy một hồi, sau đó hóa thành một đám ngọn lửa chui vào người này trong thức hải. Nếu không phải Trần Phong truyền âm, vừa rồi tứ nhĩ linh hầu đã đem hai người này linh hồn chi hỏa đánh tan, một khi linh hồn chi hỏa bị đánh tan, như vậy hai người này tốt nhất kết cục tiểu là biến thành ngu ngốc. Tứ nhĩ linh hầu tại trong sương mù lộ ra thân hình, rất nhanh đem hai người chảo, sau đó hóa thành một đạo kim quang, lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đều đi vào thời gian dài như vậy rồi, như thế nào không có đi ra, muốn hay không chúng ta vào xem một chút đi. Triệu Quyền bọn người chờ có chút không kiên nhẫn được nữa. Chờ một chút. Triệu Quyền cau mày nói, xem lên trước mặt ngọn núi, có một loại cảm giác không ổn. Siêu siêu. Đống nhiên hai đạo nhân ảnh theo trong hư không đống nhiên bay ra, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, đem Triệu Quyền bọn người lại càng hoảng sợ, nhìn kỹ đúng là vừa rồi đi vào hai cái chân truyền đệ tử. Kể cả Triệu Quyền ở bên trong, những nội môn đệ tử này liếc nhau một cái, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh khủng, rất nhanh hướng lui về phía sau mấy bước, sợ trước mặt ngọn núi trong có đồ vật gì đó xuống tới. Hừ, sợ cái gì? Triệu Quyền miễn cưỡng khống chế được lui về phía sau bước chân, chừng sau lưng mấy người liếc, sau đó tiến lên điều tra hai cái chân truyền đệ tử thương thế. Hô. Đúng vào lúc này cái này hai cái chân truyền đệ tử vậy mà đồng thời mở hai mắt ra, lần này tử sẽ đem Triệu Quyền sợ tới mức lui lại mấy bước. Các ngươi không có sao chứ? Triệu Quyền nhỏ giọng hỏi. Hai cái chân truyền đệ tử lắc đầu, miễn cưỡng đứng, chỉ cảm thấy trong cơ thể tứ chi bách hải kịch liệt đau nhức, coi như kinh mạch cốt cách toàn bộ đứt gãy. Quy 1 chương 211, Bá Vương thương khiêu chiến. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không Trần Phong ra tay? Triệu Quyền có chút bất mãn. Chúng ta không có chứng kiến đối phương đã bị đánh choáng luôn. Bên trong một cái chân truyền đệ tử thản nhiên nói, chúng ta bị trọng thương, hiện tại phải đi về dưỡng thương. Hai cái chân truyền đệ tử nói xong cũng không hề phản ứng Triệu Quyền, hai bên cùng ủng hộ lấy dần dần đi xa. Triệu sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Bên trong một cái nội môn đệ tử cẩn thận mà hỏi. Đi. Triệu Quyền hung dữ xem lên trước mặt ngọn núi, cuối cùng cắn răng nói ra. Triệu Quyền bọn người bình yên vô sự ly khai, tứ nhĩ linh hầu cũng không có đuổi theo. Trần Phong đem đây hết thảy đều thấy rõ, mặc dù Trần Phong không sợ sự tình, nhưng là hiện tại cũng không muốn quá phận trêu chọc Triệu Quyền. Dù sao thằng này sau lưng có chỗ dựa, có người, cũng không phải Trần Phong hiện tại có thể trêu chọc. Hy vọng ngươi không cần đến gây chuyện phiền toái, bằng không thì ta cũng mặc kệ sau lưng ngươi có hay không chỗ dựa, đồng dạng chém ngươi." Trần Phong thản nhiên nói. Sau đó Trần Phong phi thân đã đi ra ngọn núi, bắt đầu ở nội môn đệ tử khu vực ở bên trong du lịch, nội môn đệ tử số lượng không bằng ngoại môn đệ tử nhiều, ngọn núi cũng tương đối ít đi không ít, nhưng là tất cả đều cao hơn một đoạn, hơn nữa linh khí sung túc, suối chảy phi bục, phong cảnh ưu mỹ, hơn nữa dãy núi kéo không biết bao nhiêu ở bên trong, làm cho Trần Phong một đường du đãng mà đến cũng không có cảm giác buồn tẻ, trái lại còn có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Nội môn đệ tử hiện đang ở ngọn núi cũng là có chiều cao thấp, có lớn có nhỏ, Trần Phong pháp quyết đoạn đường này đi tới, chính mình nhìn thấy ngọn núi cao nhất tiếp cận ngàn trượng, nhưng lại cũng có so ngoại môn đệ tử chỉ cao một chút đỉnh núi, còn có ngọn núi chung quanh trải rộng lấy một ít ngọn núi nhỏ, xa xa nhìn lại, như một đầu sơn mạch, sơn thể hiện đầy các loại quý hiếm dược liệu, còn có ngọn núi trùi lùi, chỉ có một tòa đồ bỏ đi kiến trúc, những tình huống này làm cho Trần Phong cảm giác có chút kinh ngạc, dù sao tại ngoại môn đệ tử chỗ ở khu vực ở bên trong, tất cả đều là không kém bao nhiêu trăm trượng ngọn núi, không có tại đây cao thấp không đều. Kinh ngạc về sau Trần Phong dần dần suy nghĩ cẩn thận đây là vì cái gì, lắc đầu cười nói, nội môn đệ tử đã xem như đệ tử chính thức, kéo bè kết phái, mạnh được yếu thua tình huống càng thêm nghiêm trọng một ít. Không biết đạo chân truyền đệ tử, tinh anh đệ tử sẽ là tình huống như thế nào. Vị sư đệ này, nhìn xem nhìn không quen mặt ta. Ngay tại Trần Phong ở giữa không trung lăng phong phi hành thời điểm có một nội môn đệ tử đi tới Trần Phong bên người. Ta là mới tới. Trần Phong cười nói, tại đây như thế nào hội náo nhiệt như vậy? Nhìn chung quanh không ngừng tăng nhiều đệ tử Trần Phong nhịn không được hỏi. À, đúng rồi, ngươi là mới tới, còn không biết đâu rồi. Đây là có người tại quyết đấu trường quyết đấu. Quyết đấu, môn phái không có cấm sao? Trần Phong có chút tò mò. Không có cấm, chỉ cần hai phe đều đồng ý, môn phái tiểu cũng không cấm chế. Quyết đấu trường, như thế cái biện pháp tốt, trong môn phái nhiều người như vậy, xung đột khẳng định không thể thiếu, cùng hắn ở sau lưng hạ độc thủ, còn không bằng quang minh chính đại đánh một hồi. Trần Phong cười nói, người sư đệ này nói có lý. Hai người một bên nói chuyện với nhau vừa đi theo mọi người đi phía trước bay đi, trên đường trải qua nói chuyện với nhau Trần Phong biết rõ cái này cùng chính mình đến gần tuổi trẻ tu sĩ gọi là Dương, xem lớn hơn mình cái 2-3 tuổi. Chân khí trong cơ thể sung túc, linh hồn chi lực tràn đầy, tựa hồ tùy thời đều có thể ngưng tụ ra linh hồn chi hỏa đến. Hai người chỗ đi quyết đấu nơi tuyển địa phương rất đơn giản, chính là một cái bị tiêu diệt đỉnh núi, hiện lên hình tròn, mặt đất cùng với bốn phía đều bị tu vi cao thâm tu sĩ cách dùng lực ra chỉ qua, nhưng lại để lại một ít pháp trận, làm cho tại lúc quyết đấu không dễ dàng phá hư sân bãi. Trần Phong hai người đuổi tới thời điểm, đã có người tại giao thủ, đỉnh ngọn núi chu vi lấy hơn trăm người, có lăng không trôi nổi giữa không trung, có ngự kiếm mà đứng, nhưng tất cả đều là này phụ cận nội môn đệ tử. Mà trước mắt cái này quyết đấu trường cũng chỉ là nội môn trong khu vực phần đông quyết đấu trong tràng một chỗ. Tại quyết đấu trường chém giết chính là hai cái bí cảnh 4 tầng tu sĩ, khống chế được phi kiếm rất xa tiến hành công kích, đối với Trần Phong mà nói loại này quyết đấu không có gì đáng xem, chỉ là nhìn mấy lần Trần Phong cũng cảm giác có chút không thú vị. Nhưng là chung quanh những người khác tắc thì không giống với, đối mặt loại này sinh tử quyết đấu, thậm chí có người lớn tiếng hô gọi. Lưỡng thanh phi kiếm trên không trung không ngừng va chạm lấy, kéo lê từng đạo quy tích, còn có một tia kiếm khí coi như ba đảo hướng bốn phía nhộn nhạo. Trần Phong không khỏi lắc đầu, bực này cấp độ đánh nhau thật sự là không có gì hay xem, muốn là tự mình lên sân khấu lời nói, trực tiếp thò tay là có thể đem đối phương phi kiếm bóp nát, nào có phiền toái như vậy thúc giục phi kiếm giúp nhau đối bính. Nhìn xem Trần Phong lắc đầu, một bên La Dương cười nói, làm sao vậy Trần sư đệ? Ha ha, không có gì, chỉ là cảm giác tất cả mọi người là đồng môn, như vậy giúp nhau chém giết chung quy có chút không tốt. Trần Phong nói sang chuyện khác. Ha ha, rất nhiều người đều nói như vậy, nhưng là cái quy củ này là trưởng giáo đại nhân định ra, ai cũng không có thể cải biến, nói sau. Chúng ta loại này đại môn phái cũng xác thực cần quyết đấu trường loại này tồn tại, không chỉ nói chúng ta Thái Ất môn, tựu là môn phái khác cũng đều có loại vật này. La Dương cười nói, La sư huynh có hay không ở phía trên cùng người khác quyết đấu qua? Trần Phong có chút cảm thấy hứng thú mà hỏi. Cái này thật không có, ta là người tương đối là ít nổi danh, ta không đi treo chọc người khác cũng sẽ không đến treo chọc ta. La Dương cười nói, Trần Phong nghe xong lời này có chút buồn cười, không treo chọc người khác chẳng lẽ người khác tựu thật sự không treo chọc chính mình à? Tại Trần Phong hai người giao nói chuyện với nhau thời điểm, trong tràng quyết đấu đã phân ra thắng bại rồi, một người trong đó pháp lực bất lực, giữa không trung trường kiếm bị đánh bay, sau đó bị rất nhanh bay qua phi kiếm chạm gãy tay. Ta nhận thua. Người này vội vàng kêu to, một thanh lưu lừng lánh phi kiếm đứng tại người này trước mặt. Quyết đấu trong có thể lấy tánh mạng người ta sao? Trần Phong có chút tò mò. Có cái này quy định, phải biết rằng, có cựu ván song phương mới có thể đi lên quyết đấu, bất quá chính thức giết chết đối phương sự tình không phải rất nhiều, đại bộ phận đều là trọng thương, dù sao đánh chết đồng môn, loại này danh dự trùng quy không tốt lắm. La Dương chậm rãi nói ra. Điều này cũng đúng. Bất quá chúng ta những nội môn đệ tử này tu vi không đủ, cũng không có cao giai đang dược, đã đoạn tứ chi muốn khôi phục có thể là có chút khó khăn a. Nhìn xem quyết đấu trong tràng bụng lấy tay đứt đi xuống đồng môn Trần Phong nói ra, có cạnh tranh mới có tiến bộ, kiếm các đi ra tu sĩ một cái so một cái hung hăng tàn quái, vì cái gì? Cũng là bởi vì tu luyện của bọn hắn phương thức so sánh biến thái, ta nghe nói trong kiếm các thường xuyên phát sinh một ít đại loạn đấu, mỗi thiên đô sẽ có đại lượng kiếm tu bị thương, loại này chém dụng tứ chi thương thế càng là lúc có phát sinh, thậm chí xuất hiện một ít đệ tử tại trong lúc đánh nhau trực tiếp bị chém giết tình huống. La Dương có chút kích động nói, chậc chậc, trong kiếm các như thế nào điên cuồng ấy ư, may mắn ta không có tiến vào kiếm các tu hành. Trần Phong cười nói, hừ, người nhát gan, tiểu ngươi loại tâm tính này làm sao có thể tu luyện thành công. Bên cạnh một cái thô cùng thanh âm khinh thường nói, Trần Phong một chuyển mặt tiểu chứng kiến một cái so sánh thô lỗ phóng đãng nội môn đệ tử khinh thường nhìn mình, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, tựa hồ đang cười nhạo mình nhát gan sợ phiền phức. Đối mặt với đối phương khinh bỉ, Trần Phong chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì, theo Trần Phong tu vi càng ngày càng cao sâu, cảnh giới không ngừng đề cao, lòng dạ cũng dần dần khoáng đạt, cũng không cùng loại này tu vi nhỏ yếu tu sĩ lung tung so đo. Tiếp được lại là hai trận quyết đấu, một hồi lưỡng bại câu thương, một cái khác trường bên trong một cái nội môn đệ tử bị đánh được thổ huyết. Rốt cục không còn có người bên trên quyết đấu trường, mọi người xung nhìn, nhưng sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Trần Phong, ta hướng ngươi khiêu chiến. Mọi người ở đây sắp sửa quay người lúc rời đi, một đạo nhân ảnh đã rơi vào quyết đấu trong tràng, nặng nề thanh âm quần quật đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Mọi người sững sờ, sau đó tất cả đều dừng bước, lại lần nữa bắt đầu nghị luận. Một người cao lớn trẻ tuổi tu sĩ trong tay cầm một thanh một trượng đến trường bá vương thương xa xa chỉ vào Trần Phong, người này làn da ngăm đen, cởi trần, cơ bắp gân lồi, tóc tán loạn lấy, xem như là một cái dã nhân. Bá vương thương Tôn Khuê. Có người hoảng sợ nói, nhận ra người này thân phận. Mọi người vốn là cả kinh, lúc này mới theo đối phương mũi thương đi phía trước nhìn lại, vừa hay nhìn thấy đang tại nhíu mày Trần Phong. Đây là người nào, lại bị Tôn Khuê khiêu chiến? Mọi người có chút kinh ngạc. Là mới tới à, không biết như thế nào đắc tội Tôn Khuê, cái này tiểu tử này thầm rồi, người nào không biết Tôn Khuê ra tay rất nặng, tiểu tử này hôm nay 89 phần 10 muốn bỏ lấy xuống núi rồi. Trần sư đệ, có phải hay không ngươi? Một bên La Dương cảm thụ được bốn phía nóng rát ánh mắt lập tức lui hai bước. Hẳn là ta đi. Trần Phong cười nói, ngươi như thế nào chọc cái này bá vương, thằng này tại nội môn đệ tử trong thế nhưng mà đỉnh tiêm tồn tại, hơn nữa thiên sinh thần lực, mấy ngày hôm trước thì có một người đệ tử tại quyết đấu trên trận bị hắn một thương quét đến dưới núi, hiện tại còn nằm ở trên giường đâu rồi, ta khuyên ngươi tốt nhất không phải đáp ứng cuộc khiêu chiến này. La Dương rất nhanh nói, Trần Phong, còn chưa lên, nếu không dám ứng chiến tiểu quỷ xuống dập đầu ba cái khấu đầu. Bá vương thương Tôn Khuê đối với Trần Phong lại là một hồi hét lớn. Trần Phong không để ý đến người này, thế nhưng mà ánh mắt trong đám người không ngừng quét tới quét lui, rốt cục thấy được một cái quen mặt khuôn mặt. Địa sát kiếm Bàng Minh. Trần Phong nghĩ nhận ra người này, lúc ấy chính mình còn không có tiến vào Thái Ất môn thời điểm, tại một nguyên thành trong Bàng Minh giết đến tận cửa, cuối cùng bị chính mình cùng Lỗ Tháp đả thương đào tẩu, không nghĩ tới bây giờ lại gặp đối phương. Địa sát kiếm, Bá vương thương, hai người này đều có tên hiệu, xem ra tại nội môn đệ tử trong làm ăn cũng không tệ, không cần hỏi, cái này Bá vương thương hẳn là Bàng Minh cổ động được rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử, có phải hay không sợ? Bá vương thương Tôn Khuê y nguyên tại kêu to. Lúc này thời điểm vây xem nội môn đệ tử nhìn xem Trần Phong, ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò, đều đang suy đoán Trần Phong lúc này là không phải là bị sợ hãi. Bàng Minh biết không phải là đối thủ của ta, hiện tại lại gây xích mích cái này Bá vương thương đến trêu chọc ta, đến cùng tổn chính là cái gì tâm tư? Trần Phong trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy. Trần Phong, đi lên nhanh một chút, ta tại hướng ngươi khiêu chiến. Bá vương thương y nguyên tại giống to, bất quá sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Trung quanh nội môn đệ tử đều đang đợi lấy Trần Phong phản ứng, muốn xem Trần Phong ứng phó như thế nào. Ai biết Trần Phong đối mặt Bá vương thương khiêu chiến lại không thấy sợ hãi cũng không có ứng chiến, mà là một điểm phản ứng đều không có. Quy 1 chương 212, một ít tin tức. Trần Phong đây là làm sao vậy, đang suy nghĩ gì, lợi hại, tại đối mặt Bá vương thương khiêu chiến lại vẫn có tâm tư muốn những vật khác. Trung quanh đệ tử tự nhiên nhìn ra Trần Phong đang tại thất thần, không khỏi cảm giác Trần Phong người này phi thường có ý tứ. Bá vương thương Tôn Khuê vốn chính là cái tính tình nóng nảy, nhìn xem Trần Phong không để ý tới chính mình, hai mắt đã sắp phun ra lửa. Nhàm chán. Trần Phong nổ ra hai chữ, sau đó quay đầu bước đi, trực tiếp đem Bá vương thương Tôn Khuê gạt tại quyết đấu trường trên bàn. Soạt. Mọi người không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện một màn này, không phải ứng chiến cũng không phải đào tẩu, mà là nhàn nhạt xoay người ly khai, tựa hồ căn bản cũng không có đem Tôn Khuê coi thành chuyện gì to tát. Cho ta trở lại. Bá vương thương Tôn Khuê rốt cục nổi giận, lửa giận trong lòng coi như núi lửa phun phát ra rồi, thân ảnh lóe lên liền từ quyết đấu trong tràng vọt ra, trong tay Bá vương thương hóa thành một đạo hắc tuyến đối với Trần Phong sau bối thứ đi. Cẩn thận. La Dương hoảng sợ kêu lên, lại cũng không dám tiến lên ngăn trở, chỉ có thể trước tiên thông chi Trần Phong. 3. Bá vương thương bỗng nhiên ở giữa không trung bộc phát ra một cỗ giòn vàng, từng vòng linh khí hướng bốn phía chấn động mở đi ra, nhưng lại không có Trần Phong bóng dáng, vừa rồi cái kia thoáng một phát Tôn Khuê trong tay trường thương đâm cái không. Người đâu? Không tốt. Tôn Khuê biết rõ không ổn, đang nghĩ ngợi tiếp được như thế nào ứng đối, cũng cảm giác trong tay bùng lỏng, đón lấy chính mình cũng cảm giác chung quanh tràng cảnh bắt đầu xoay tròn, đang xoay tròn trong quá trình Tôn Khuê mới cảm giác đau đớn dùng chính mình bộ ngực vi đốm giải đã đến toàn thân các nơi, còn chưa kịp hai tiếng sau đó tiểu hôn mê bất tỉnh. Tiêu điểm ấy thủ đoạn còn muốn học người can thiệp vào. Trần Phong tung bay ở giữa không trung, vung tay lên, trong tay Bá vương thương rời khỏi tay, thật sâu cắm vào trong lòng núi. Không để ý tới mọi người ánh mắt kinh ngạc, Trần Phong chậm rãi bay khỏi nơi đây, hôm nay đánh nhau thật sự là không hề lý do, không có nghĩ đến những tôm cá nhại nhép này bình thường nhân vật vậy mà phiền toái như vậy, không ngừng tìm người đến trêu chọc chính mình, nhưng là mình lại không thể hạ sát thủ, chỉ có thể lần lượt ra tay đánh lui đối phương, điểm này làm cho Trần Phong rất là khó chịu. Trần Sư Minh. Lúc này thời điểm La Dương đuổi theo, nhìn xem Trần Phong trong mắt có chút phức tạp, ngay từ đầu La Dương cho rằng Trần Phong là nhân vật mới, cho nên xưng hô sư đệ, hiện ở ngoài sáng Bạch Nguyên đến Trần Phong là thâm tàng bất lộ cao thủ, tự nhiên không thể lại xưng hô sư đệ. Trần Sư Minh, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi chọc phiền toái? La Dương nhìn chung quanh, lúc này mới nhỏ giọng nói, "À, lại là phiền toái, không biết là phiền toái gì, chẳng lẽ cái này cái gì Bá vương thương có rất mạnh hậu trường?" Trần Phong rêu rêu nói, "Đúng vậy, đúng là có hậu đại, Bá vương thương Tôn Khuê là thất sát hội người." La Dương nói ra. "Thất sát hội?" Trần Phong lắc đầu, "Lại là một cái đoàn thể." Không giống với, thất sát sẽ cùng đoàn thể khác không giống với, cái này cái đoàn thể bên trong đệ tử càng thêm hung hăng càng quái, thậm chí có thể nói là thị sát khát máu, ngươi từ nơi này cái Bá vương thương Tôn Khuê trên người có lẽ có thể nhìn ra được. La Dương nói ra, ha ha, cái kia lại thế nào xử lý, chẳng lẽ ta chờ đây đối phương khi dễ trên đầu ta đến rồi cũng không hoàn thủ, đúng rồi, ngươi là lão nhân, có thể hay không cho ta giảng một chút chúng ta Thái Ất môn đều có nào tiểu đoàn thể? Trần Phong cười nói, cũng không phải là tiểu đoàn thể, có một ít đoàn thể lực lượng rất cường, mà ngay cả trong môn phái trưởng lão cũng không dám đơn giản trêu chọc. La Dương vội vàng nói. Một bên nghe La Dương tự thuật Trần Phong, một bên trong nội tâm âm thầm cười lạnh, không nghĩ tới chính mình tiến vào Thái Ất môn còn không có bao lâu vậy mà đắc tội mấy cái đoàn thể, ví dụ như Quang Minh hội, ví dụ như Lôi Cương hội, hiện tại lại thêm một cái Thất Sát hội, nhất làm cho Trần Phong tâm phiền chính là những người này không ngừng đến dây dưa, đuổi đi một cái lại đây một cái, hơn nữa những đoàn thể này bang hội đều có thiên nhân cảnh cao thủ tọa trấn, mặc dù những người này không giống với muốn đem mình để ở trong mắt, nhưng là mình tu vi mỗi thiên đô tại tăng lên, tiến vào cái kia cấp độ cũng là sớm muộn gì sự tình, nói như vậy về sau phiền toái trở về càng ngày càng nhiều. Quả nhiên là ở đâu có người ở đâu thì có tranh đấu, tự là thực lực của mình lại để thăng mấy trăm lần, đánh giết thiên nhân cảnh tu sĩ, như vậy chỉ sợ cũng phải đưa tới nhân tiên. Tiếp được Trần Phong không có hứng thú du ngoạn rồi, mà là về tới chính mình đỉnh núi, bởi vì Trần Phong muốn cho mình áp lực, lại để cho chính mình tu vi tăng lên tốc độ lại lần nữa nhanh. Tháp, tháp. Trở lại đỉnh núi về sau Trần Phong bắt đầu kêu gọi tháp, ai ngờ đạo tháp lại chưa có trở về âm thanh. Ngay tại Trần Phong cho rằng tháp xảy ra vấn đề gì mà lo lắng thời điểm, tháp rốt cục truyền ra một đạo ý niệm trong đầu, không muốn quấy rầy ta, ta đang tại trấn áp cái này chỉ thôn phệ thú. Trần Phong không nói gì, thầm nghĩ trong lòng cái này chỉ thôn vệ thú vậy mà lợi hại như vậy, liền trường sinh tháp đều không thể hàng phục. Vốn Trần Phong tìm tháp là muốn hỏi một câu như thế nào luyện hóa hấp thu cái kia hai tia ma thần huyết sự tình, trên người mình dược thảo đã đầy đủ rồi, có thể phối hợp với chính mình luyện hóa cái kia hai tia ma thần huyết rồi, nhưng là hiện tại tháp không có thời gian, Trần Phong đành phải đem chuyện này trước để ở một bên. Trần Phong cẩn thận tưởng tượng mới phát hiện mình việc cần phải làm có rất nhiều, là tối trọng yếu nhất tự là luyện hóa một ít pháp bảo trấn áp tại mở đi ra huyệt khiếu bên trong, đến bây giờ mới thôi, Trần Phong chỉ đã luyện hóa được một kiện pháp bảo trấn áp tại thiên nguyên trong huyệt, tự là Hạo Nhiên chân cương kiếm. Đây là một kiện bảo khí, cho nên Trần Phong nghĩ cách tựu là tự mình tiếp được huyệt khiếu thấp nhất cũng muốn dùng bảo khí đến chấn áp. Dùng Trần Phong cảnh giới bây giờ có thể nói chuyện này rất khó khăn, không nói đừng, chỉ là bảo khí số lượng Trần Phong đều không có chu đủ, chớ đừng nói chi là luyện hóa nhập vào cơ thể rồi. Ngoại trừ Hạo Nhiên chân cương kiếm bên ngoài, Trần Phong trên người còn có ma khí huyết hồn, nhưng là Trần Phong đến bây giờ vẫn không có làm được luyện hóa nhập vào cơ thể tình trạng. Trần Phong trên người còn có một kiện theo Thái Ất môn tinh anh đệ tử trong tay cướp đoạt đến Thiên Tầm Kính, đây là một kiện nhị phẩm bảo khí, bất quá Thiên Tầm Kính một mực tại trường sinh tháp trong đệ đó, Trần Phong thậm chí cũng không có đem chơi. Ngoại trừ những bên ngoài này, Trần Phong trên người còn có vài món không tệ thứ đồ vật, theo Lôi Ưng móng đuốt sắc bén bên trên chém xuống đến một ngón tay, còn có một phần ma hạt vi châm, cái này hai cái đều là đồ tốt, nếu là có điều kiện, thậm chí có thể luyện chế thành hai kiện bảo khí. Nhưng là Trần Phong hiện tại đối với luyện khí một đạo còn không có đọc lướt qua, hơn nữa Trần Phong hiện tại tu vi cũng không thể lại trong thời gian ngắn luyện hóa những vật này. Cho nên Trần Phong một bên chậm rãi luyện hóa huyết hồn đồng thời một bên bắt đầu ngưng tụ trường sinh chân kinh bên trong trường sinh lô. Trần Phong hiện tại đã có thể cô đọng ra trường sinh đao, trường sinh kiếm, trường sinh mâu, trường sinh thương, trường sinh tỏa liên. Những điều này đều là công kích loại pháp bảo, Trường Sinh Lô tiểu không giống với lúc trước, nghe danh tự có thể minh bạch Trường Sinh Lô tác dụng, không, có gì hơn tiểu là luyện đan, luyện khí. Căn cứ Trường Sinh Chân Kinh ghi lại, nếu Trường Sinh Chân Kinh tu luyện tới nhất định tình trạng, Trường Sinh Lô thậm chí có thể luyện chế ra tiên đan đến, đối với điểm này Trần Phong hay là theo ở sâu trong nội tâm nguyện ý tin tưởng. Các loại binh khí cô động chi pháp mặc dù lớn thể giống nhau, nhưng lại cũng có khó dễ chi phân, ví dụ như cái này Trường Sinh Lô tiểu so Trường Sinh kiếm Trường Sinh đao này một ít binh khí muốn gian nan nhiều. Tiếp được thời gian Trần Phong tiểu yên tĩnh tại trên đỉnh núi tinh tu Trường Sinh Chân Kinh, cô động Trường Sinh Lô, một thời gian ngắn xuống Trường Sinh Lô mô hình rốt cục bị ngưng tụ ra đến rồi, nhưng cũng chỉ là mô hình mà thôi, mặc dù lô trên người hiện đầy các loại đường vân, xem phong cách cổ xưa đại khí, rất là bất phàm, nhưng là Trần Phong lại biết cái này bếp lò cái gì cũng không làm được. Ai? Cùng Trường Sinh kiếm những binh khí này đồng dạng, chỉ là có một cái hình dạng, căn bản là không thể luyện đan cùng luyện khí, tác dụng duy nhất tiểu là dùng để luyện người. Trần Phong lắc đầu, có chút buồn khổ, bất quá sau đó Trần Phong lại khôi phục bình tĩnh, bất kể như thế nào, đoạn thời gian này tu luyện vẫn có hiệu quả. Lần sau gặp lại đến tiện nghi sư phụ thời điểm, thỉnh hắn ra tay, giúp ta luyện chế một chút đỉnh đầu thứ đồ vật, chỉ là không biết cái này bản lão đầu có phải hay không Thái Ất môn người, có thời gian đến cần muốn hảo hảo nghe ngóng thoáng một phát. Trần Phong thầm nói. Ngay tại Trần Phong vừa muốn phiêu phi, rời núi du lịch một vòng thời điểm Lỗ Tháp cười ha hả đã đi tới. Người đột phá. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn Lỗ Tháp. Lúc này Lỗ Tháp bước đi như bay, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Trần Phong trước mặt. Mấy ngày hôm trước đã đột phá. Lỗ Tháp cười nói, thần thái phi dương, hiển nhiên trạng thái vô cùng tốt. Ngươi bây giờ là bí cảnh tầng thứ 4, vậy mà so với ta còn cao đấy. Trần Phong cười nói. Nghe xong lời này Lỗ Tháp lập tức khổ cười, mặc dù Trần Phong chỉ là bí cảnh tầng thứ 3, nhưng là chỉnh thể tu vi lại vượt xa Lỗ Tháp, nếu tăng thêm trên người pháp bảo, tự là thiên nhân cảnh tu sĩ cũng có thể ngăn cản một hai. Đúng rồi, ta vừa rồi đạt được một tin tức, có người theo Lưu Vân Tiên Sơn trong đi ra, hơn nữa mang đi ra đi một tí bảo vật. Lỗ Tháp đống nhiên nói ra. Cái gì? Có người theo Tiên Sơn trong mang đi ra bảo vật? Trần Phong có chút kinh ngạc. Ta cũng là nghe được nghe đồn, nói là có hai cái tán tu theo Tiên Sơn trong đống nhiên bay ra, bị mọi người vây quanh thời điểm, tế ra một kiện rất lợi hại pháp bảo, một người trong đó toàn thân kim quang đại tác, còn có một người tế ra là một thanh phi kiếm, chém giết hơn trăm người, tiểu liên thiên người cảnh tu sĩ ra tay đều không có cầm xuống hai người này, hiện tại cái này hai cái tán tu đã không có bóng dáng, cũng không biết đi nơi nào. Lỗ Tháp nói đến đây trong mắt cũng lộ ra một tia hâm mộ. Liên thiên người cảnh tu sĩ đều không có ngăn lại, xem ra cái này hai cái tán tu có được đồ vật gì đó ít nhất cũng là cao giai bảo khí, chỉ có hai người này đi ra không. Trần Phong cau mày. Không chỉ hai người này, còn có một chút tu sĩ theo Tiên Sơn trong bay ra, có người bị trọng thương, không có cái gì đạt được, còn có người tiến vào trước khi chỉ là bí cảnh tầng thứ 2 cảnh giới, nhưng là sau khi đi ra tiểu ngưng tụ thành linh hồn chi hỏa rồi, hẳn là đã nhận được tiên đan. Lỗ Tháp rất nhanh nói ra. Tiên đan, nếu thật là tiên đan, tiểu là thiên nhân cảnh tu sĩ cũng có thể bị chống đỡ bạo. Trần Phong nhịn không được cười nói. Bất kể như thế nào, có người theo tiên sơn trong đi ra, hơn nữa còn chiếm được bảo vật, chuyện này chung quy là thực, mấy ngày nay chúng ta Bắc Nguyên Tiên Đạo môn phái bắt đầu nổi lên rồi, phái rất nhiều đệ tử tiến đến đụng tiên duyên. Lỗ Tháp hắc hắc cười không ngừng. Những người này thật sự là không sợ chết ta, đoạn thời gian này tiến vào tiên sơn tu sĩ chỉ sợ không có 1000 cũng có 800 rồi, nhưng là chân chính có thể đi ra nên có mấy cái, chính thức có thể được đến bảo vật lại nên có mấy cái. Trần Phong lắc đầu, có chút khinh thường. Bất quá, lại nói trở lại rồi, chúng ta tu luyện giới tu sĩ nhiều như vậy, không sợ chết vẫn có rất nhiều, nhưng là có môn phái áp lực, không đi cũng không được à, nói như vậy, chúng ta Thái Ức môn có lẽ cũng sẽ phái một đám đệ tử tiến đến a. Trần Phong suy đoán nói. Cái này không cần lo lắng, chúng ta là nội môn đệ tử, có lẽ tìm không thấy chúng ta trên đầu đến. Lỗ Tháp cười nói. Trần Phong vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, cười khổ nói, vậy cũng không nhất định. Quy 1 chương 213, hạ bộ đồ. Trần Phong vừa dứt lời, một người tuổi còn trẻ tu sĩ rất nhanh rơi vào Trần Phong trước mặt hai người, sắc mặt lạnh như băng nói, ai là Trần Phong? Ta chính là. Trần Phong thản nhiên nói. Chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai tiến về Lưu Vân Tiên Sơn. Trẻ tuổi tu sĩ nói xong không thể Trần Phong phản ứng, lập tức bay lên trời, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Lỗ Tháp mặt sắc mặt ngưng trọng rồi. Còn không hỏi ấy ư, rất rõ ràng là muốn ta đi Lưu Vân Tiên Sơn đụng va chạm tiên duyên. Trần Phong cười nói, chỉ có điều khóe miệng cùng hai mắt đều là lệnh ý. Nhất định là Triệu Quyền tên vương bắt đảng kia khiến cho quỷ, Trần Phong, ngươi không cần đi, cùng lắm thì chúng ta ly khai Thái Ức môn là được. Lỗ Tháp nhịn không được mắng. Tiểu là đi Lưu Vân Tiên Sơn cũng không nhất định chính là chịu chết, có lẽ thật sự có tiên duyên cũng nói không chừng đấy chứ. Trần Phong trên mặt vui vẻ càng thêm lạnh. Ngươi sẽ không thật sự đi tiên sơn a, gặp người chết. Lỗ Tháp sốt ruột đạo. Nếu không đi lời nói tiểu là phản bội Thái Ức môn, như vậy về sau chúng ta thời gian sẽ tại Thái Ức môn trong đuổi giết vượt qua, nói sau đi cũng không nhất định hội toi mạng, cùng lắm thì ta cẩn thận một chút, cách tiên sơn xa một ít là được. Trần Phong cắn răng nói. Nếu thật là tiến nhập tiên sơn đâu? Lỗ Tháp vẫn là không yên lòng. Ta chắc có lẽ không có loại này vận khí a. Trần Phong lắc đầu. Hai người trao đổi một hồi, trừ phi hai người lập tức ly khai Thái Ức môn, bằng không thì căn bản không cải biến được loại này hiện trạng, loại này đại môn phái không phải nói đến là đến. Trần Phong rất nhanh suy nghĩ một chút, rất nhanh quyết định được chủ ý, cái kia chính là đi Lưu Vân Tiên Sơn nhìn xem tự là, cùng lắm thì đến lúc đó cẩn thận một chút, hơn nữa làm cho Trần Phong có chút yên lòng chính là lúc này đây không có lan đến gần Lỗ Tháp, xem tự hồ chỉ là châm đối với chính mình. Thứ hai thiên nhất đại sớm, Thái Ức môn một đám đệ tử coi như nước lũ theo sơn môn chỗ lưỡng tòa cự đại ngọn núi chính giữa bay ra. Làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là lúc này đây trong môn phái vậy mà phái ra trọn vẹn 500 tên đệ tử, trong đó nội môn đệ tử có 400 tên, còn lại 100 tên đệ tử do chân truyền đệ tử cùng tinh anh đệ tử cấu thành. Trần Phong nhìn nhìn, những người này chính giữa có người kích động, tựa hồ rất muốn đi tiên sơn đụng một tìm vận may, có người nặng nề không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cũng có mặt người bên trên lơ đãng tầm đó lộ ra một tia khẩn trương. Trần Phong biết rõ những người cũng này không muốn đi Lưu Vân Tiên Sơn, nói được thông tục một điểm những người này không muốn như vậy đi chịu chết, chỉ có số rất ít người trên mặt có chút ít oán giận, Trần Phong minh bạch những người này có lẽ cũng giống như mình, bị người sử dụng thủ đoạn tiến vào trong cái đội ngũ này. Nghĩ vậy Trần Phong đống nhiên không lý do có chút phẫn nộ, lần trước mình cũng là bị loại thủ đoạn này đi khai hoang khoáng thạch, nếu không có đột phát sự tình phát sinh, mình bây giờ chỉ sợ vẫn còn khoáng thạch lừa bịp trô đó ở lại đó à, hiện tại lại xuất hiện loại chuyện này, chuyện lần này có chút đặc biệt, theo chỗ tốt nói mình phải đi đụng tiên duyên, nhưng là Trần Phong lại biết loại này tỷ lệ có nhiều nhỏ, bị thương là kết quả tốt nhất, tự là bị Lưu Vân Tiên Quang tươi sống đánh chết. Đều là bình thường sự tình, đương nhiên tiến vào tiên sơn ra không được cũng có khả năng phát sinh. Trần Phong mặt như biểu lộ, cũng không có cùng chúng quanh đệ tử trao đổi, ai cũng nhìn không ra Trần Phong đang suy nghĩ gì, cảm thụ được chúng quanh mọi người đủ loại tâm tình Trần Phong âm thầm cười lạnh, cái này một chuyến không biết sẽ chết bao nhiêu người, nhưng là mặc dù có người tiền đồ rất nguy hiểm, y nguyên sẽ không lùi bước, tiên duyên, hai chữ này lực hấp dẫn quá lớn, lớn đến tiểu là nhân tiên đều không có thể khống chế, huống chi những bi cảnh này cấp bậc tiểu tu sĩ môn. Mọi người tại mấy cái tinh anh đệ tử dưới sự dẫn dắt rất nhanh đã đến một nguyên thành, sau đó sử dụng truyền tống trận tiến hành cự ly xa xuyên qua không gian. Vô dụng bao lâu thời gian mọi người đã đến Lưu Vân Tiên Sơn trước mặt, nhìn xem bốn phía nhiều hết mức tu sĩ Trần Phong không khỏi nhíu lông mày. Không có nghĩ tới đây tu sĩ vậy mà gia tăng lên nhiều như vậy, tiên sơn lực hấp dẫn thật sự lớn như vậy sao? Trần Phong trong nội tâm thầm suy nghĩ đạo. Xem, Thái Ức môn cũng người đến, một lần vậy mà đến như vậy nhiều. Trung quanh có người nghị luận, Trần Phong quay đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua, tự chứng kiến mặt khác tiên đạo môn phái cũng phái tới số lượng không ít tu sĩ. Về phần trước mặt Lưu Vân Tiên Sơn, trung quanh đã rậm rạp chẳng chịt dính đầy hàng hà tu sĩ, những tu sĩ này thật giống như con rùa bình thường, đinh lấy tản mát ra mùi thối trứng gà, chỉ có tại thương vong thời điểm mới có thể thoát rơi xuống. Đúng là điên cuồng a. Xem lên trước mặt cực lớn tiên sơn Trần Phong có chút cảm khái, không nghĩ tới nhanh như vậy chính mình lại lần nữa trở lại rồi tại đây. Có người theo tiên sơn trong đi ra. Lúc này thời điểm giống to một tiếng truyền ra phạm vi hơn 10 dặm, cao lớn tiên sơn trong đó một mảnh lập tức bắt đầu hỗn loạn. Mọi người chỉ cảm thấy một mảnh kim quang đại tác, thì có tu sĩ coi như loài bò sát nhau nhau từ thiên không trong rơi xuống. Một người tuổi còn trẻ tu sĩ thúc giục lấy một kiện lập loè lừng lánh pháp bảo không ngừng ở giữa không trung tháo chạy toa lấy, muốn giải khai chúng quanh vây quanh đám người, nhưng là chúng quanh tu sĩ thật sự là nhiều lắm, điên cuồng đối với cái này người trẻ tuổi tu sĩ phóng đi, muốn đem cái này trên thân người pháp bảo cướp được trong tay mình, chính mình cướp được chuyện sau đó những người này tiểu không hỏi đã qua. Bành! Bành! Đột nhiên hai đạo nổ mạnh trong đám người nổ tung, giống như là cửu thiên lật lôi, cường đại lôi điện chi lực phía dưới, chung quanh không có né tránh tu sĩ nhao nhao bị tạc thành mảnh vỡ, một ít lẫn mất nhanh đến cũng bị tạc huyết nhục mơ hồ. Ngũ Lôi Chính Thiên Phủ, là Ngọc Phù Môn phủ lục. Có người kinh hô. Ngọc Phù Môn tiểu là lại hung hăng càn quái, cũng không thể tùy tiện sát nhân a. Cái này là chúng ta Ngọc Phù Môn đệ tử, động thủ lấy chết. Một đạo lôi điện lớn bình thường thanh âm tại bầu trời quần quần vang lên, đón lấy một đạo cầu vồng xẹt qua phía chân trời, vừa vặn rơi tại cái đó theo tiên sơn trong đi ra tu sĩ trước mặt, sau đó cầu vồng biến mất, cái này người tu sĩ cũng biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là bị Ngọc Phù Môn đại thần thông người tiếp đi nha. Ngọc Phù Môn rất giỏi a, Ngọc Phù Môn có thể tùy tiện giết người. Mặc dù ở đây tu sĩ bất mãn, nhưng cũng chỉ là bất mãn mà thôi, không có người lại dám đứng ra, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu tiểu là vừa rồi chết thương tu sĩ cũng không có 10 đại môn phái chi nhân, bằng không thì Ngọc Phù Môn cũng không có kiêu ngạo như vậy ra tay. Vừa rồi một tay thần hành thuật cũng không phải sai, rất hoa lệ. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, chỉ là không thấy rõ vừa rồi người nọ xuất ra rốt cuộc là cái gì pháp bảo. Những bị này chém giết tu sĩ nếu lấy được Hắc Nguyên Thành cái kia chính là cao cao tại thượng đại nhân vật, nhưng là nhưng bây giờ bạch tử rồi, liền cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không có, tu luyện giới không hổ là hết thể do thực lực trôi nói chuyện. Trần Phong trong lòng có chút cảm thán, lại có người đi ra. Lúc này thời điểm lại có người kêu to. Lần này mà ngay cả Trần Phong đều nhìn rõ ràng rồi, ngay tại giữa sườn núi bỗng nhiên xuất hiện một đạo khe hở, tổng cộng 3 người tu sĩ lục tục từ trong đó chui ra. Trong đó trên thân 2 người còn hiện đầy vết máu. Cái này 3 người tu sĩ sau khi đi ra vốn là sửng sốt lăng, sau đó trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc, nhưng là sau đó chứng kiến trước mặt đối với mình vọt tới dậm dạp chẳng chịt tu sĩ 3 người này trên mặt cuồng hỉ biến mất, trở nên ngưng trọng, đúng, là ngưng trọng, cũng không phải khẩn trương. Lập tức mọi người tiểu muốn đem 3 người này bao phủ, đồng nhiên, 3 đạo trùng thiên kiếm khí chợt lóe lên, thật giống như bầu trời bị phách mở 3 đạo khe hở. Tận lực bồi tiếp 3 đạo huyết lãng, hai bên là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể, chỉ là một cái tiếp xúc, tiểu là hơn 10 người bị giết, trong lúc này thậm chí có thập đại tiên đạo môn phái đệ tử. Đi ra 3 người dĩ nhiên là tu vi thâm hậu cao thủ. 3 người này lợi hại. Trần Phong nhịn không được nói ra, hai mắt trở nên càng thêm sáng ngời rồi, rất xa chằm chằm vào 3 người, nhìn xem 3 người này không ngừng chém giết 4 phía tu sĩ. Tiếp được mấy hơi thở, vẫn là một mảnh hỗn chiến, không có thiên nhân cảnh tu sĩ ra tay, chung quanh mặc dù tu sĩ phần đông, lại nhất thời bán hội ngăn không được 3 người này, bởi vì này 3 người bản thân tựu là tu luyện ra chu thiên chi lực cao thủ, là trọng yếu hơn là 3 người trường kiếm trong tay cực kỳ lợi hại, mỗi một lần kiếm quang bộ phong phá lãng hiện lên, trước mặt sẽ có tu sĩ bị chém giết, hoặc là pháp bảo bị chém vỡ. Bảo khí, 3 người này trong tay là từ tiên sơn trong lấy ra bảo khí, hơn nữa còn là cao giai bảo khí. Lúc này thời điểm có người lại gọi. Lợi hại lợi hại, 3 người này trong tay bảo khí, chỉ sợ đã vượt qua ngũ phẩm. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, mặc dù chỉ là đứng xa xa nhìn, nhưng là Trần Phong ý nguyên cảm giác đấy lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Vèo, vèo, vèo. 3 đạo kiếm quang phóng lên trời, 3 người cũng bị kiếm quang bao vây lấy rất nhanh bay lên bầu trời, muốn rời khỏi nơi đây, dù sao tại đây tu sĩ quá nhiều, hơn nữa các đại môn phái đệ tử đều ở đây, vừa rồi một phen giết chóc, khẳng định có những đại môn phái này đệ tử ở trong đó, nếu ngươi không đi, chỉ sợ tiểu đi không hết rồi. Mắt thấy 3 người này muốn xông lên vân tiêu, các đại môn phái che giấu cao thủ rốt cục xuất thủ. Một chỉ cực lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, mà là thiên thần đưa bàn tay ra, không nhanh không chậm đối với 3 người bắt lấy qua đi. Ông, ông, ông. 3 đạo vừa thô vừa to kiếm khí theo 3 người trên thân phát ra, trùng trùng điệp điệp kích xạ tại đây chỉ cực lớn trên bàn tay, đón lấy tiểu bộ phát ra cường đại diệu mắt hào quang, thật giống như có 3 quả thái dương xuất hiện ở giữa không trung, làm cho người cảm giác choáng váng đầu hoa mắt. Cái này 3 gã tu sĩ tuyệt vọng, 3 người phát ra mạnh nhất công kích, thậm chí ngay cả đối phương tùy ý đánh ra bàn tay đều không có đánh vỡ, đã biết rõ đối phương không phải mình 3 người có thể chống lại nhân vật. Đường đường thiên nhân cảnh cao thủ, đã ở lấy lớn hiếp nhỏ sao? Một người trong đó bị phẫn quá to. Ha ha, các ngươi cũng là tu luyện ra chu thiên chi lực tu sĩ, đối với môn hạ của ta bình thường đệ tử ra tay, chẳng lẽ cũng không phải là lấy lớn hiếp nhỏ? Một đạo nặng nghề thanh âm từ trên cao đã ủ tợ loạt xuống, đón lấy cái này chỉ cực lớn bàn tay 5 ngón tay mãnh liệt một chảo, trong đó 2 người đã bị nắm trong tay, chút nào phản kháng không được. Về phần một người khác thì là bị một cỗ khác gần hình lực lượng tịch cuốn, bay lên không trung biến mất vô tung vô ảnh. Hô, thiên nhân cảnh cao thủ xuất thủ, chỉ là không biết là người của môn phái nào làm hay sao. Trần Phong trong lòng có chút hoảng sợ. Vừa rồi 3 người kia từng cái đều so với chính mình còn mạnh hơn, nhưng là tại thiên nhân cảnh tu sĩ trong tay vậy mà không có chút nào sức hoàn thủ, muốn là tự mình gặp được loại chuyện này khẳng định cũng là loại kết cục này. Những đại môn phái này thiên nhân cảnh cao thủ thật sự là quá khi dễ người rồi. Có một ít nhìn không được tán tu vụng trộm nghị luận. Quy 1 chương 214, tiến vào tiên sơn. Cái kia thì thế nào? Vừa rồi cái này 3 người trên thân thế nhưng mà có bảo khí tồn tại, nếu không phải thiên nhân cảnh cao thủ ra tay, 3 người này chỉ sợ đã đào tẩu rồi, vừa rồi chết nhiều người như vậy, trong đó thế nhưng mà có 10 đại môn phái đệ tử, những đại môn phái này như thế nào sẽ thả đảm nhiệm 3 người này bình yên vô sự ly khai, nói sau, 3 người này trong tay còn có bảo vật tồn tại. Một người trung niên bộ dáng tu sĩ lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt có chút châm chọc thần sắc. Mặc kệ những tu sĩ này như thế nào nghị luận, hay là không cải biến được 3 người tu sĩ bị trảo cục diện, đương nhiên quan trọng nhất là cái này 3 người tu sĩ hiển nhiên không có cường ngạnh hậu trường, bằng không thì cũng sẽ không rơi xuống kết cục này, có thể theo Lưu Vân Tiên Sơn trong được bảo đi ra người trùng quy là có chút vận khí tại thân. Thái Ức môn đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng tiến lên. Lúc này thời điểm Thái Ức môn mấy trăm đệ tử trong lỗ tai đồng thời có thanh âm chấn động, ai cũng không biết những âm thanh này là từ phương hướng nào truyền đến, nhưng là mọi người lại toàn bộ cũng biết đây là bổn môn tiên nhân cảnh tiền bối tuyên bố mệnh lệnh. Thắp, ta muốn đi tìm tiên duyên rồi, ngươi muốn không muốn cho điểm ý kiến? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Chỉ có điều tháp một điểm động tĩnh đều không có, tựa hồ không có nghe được Trần Phong thanh âm. Xiêu xiêu xiêu. Mọi người có chút kích động lẫn nhau, sau đó bay lên trời, rất nhanh đối với Lưu Vân Tiên Sơn phóng đi, không có người chần chờ cũng không có ai trốn tránh, bởi vì mọi người đều biết nhóm người mình mọi cử động có người điều tra lấy, nếu là thật có người bởi vì sợ hãi mà không được trước, như vậy cũng sẽ bị ẩn nút trong bóng tối tiền bối đánh chết. Quay mắt về phía càng ngày càng gần Tiên Sơn, Trần Phong chỉ cảm thấy một cỗ cao viễn mênh mông khí tức trước mặt đánh tới, Trần Phong biết rõ cái này tòa Tiên Sơn quả thật có chút địa vị, có lẽ thật không phải là thế gian chi vật. Đã đến chỗ gần Trần Phong mới phát hiện trước mặt Tiên Sơn tại không có người công kích dưới tình huống, ngoại trừ sơn thể bóng loáng như kính bên ngoài cũng không có mặt khác đặc địa phương khác, nhưng là một khi tìm được công kích, Lưu Vân Tiên Quang đại tác, tiểu sẽ công kích kể cả nhân tiên ở bên trong tu sĩ. Trần Phong bọn người nơi hẻo lánh địa phương thật sự là giữa sơn núi, đã đến địa phương về sau mọi người nhao nhao đánh nữa cái bắt chuyện mà bắt đầu xung tản ra, riêng phần mình tìm kiếm lấy chính mình tiên duyên. Trần Phong cũng cùng mọi người đồng dạng, không ngừng vây quanh ngọn núi xoay quanh, nhưng là Trần Phong nhưng chỉ là cẩn thận phi hành người, căn bản không có công kích sơn thể ý tứ, hơn nữa cũng tận lượng và những người khác hôn cùng một chỗ. Nếu thấy có người đối với tiên sơn phát động công kích, Trần Phong càng là xa xa tránh đi, mặc dù ngọn sơn phong này cực lớn vô cùng, nhưng là đến tu sĩ thật sự là nhiều lắm, thậm chí có khu vực, Trần Phong có loại tại trên đường cái hành tẩu cảm giác. Tu sĩ nhiều lắm. Hơn nữa cơ hồ đều là bí cảnh giai đoạn tu sĩ, về phần có hay không tiên nhân cảnh cao thủ ẩn nấp ở trong đó, cũng không phải Trần Phong có thể thấy được. Cứ như vậy Trần Phong an an ổn ổn vây quanh ngọn núi đã bay cả ngày thời gian, sau đó rời xa Lưu Vân Tiên Sơn, tìm cái địa phương an toàn nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, lại lần nữa lặp lại loại chuyện này, liên tiếp 3 ngày, đều không có chuyện gì phát sinh, Trần Phong căng cứng tâm cũng dần dần phóng tùng hạ đến. Hôm nay Trần Phong như thường ngày vây quanh ngọn núi xoay quanh thời điểm, khoảng cách Trần Phong không xa đối phương bỗng nhiên tiên quang tăng vọt, trực tiếp đem hai cái công kích tiên sơn tu sĩ đánh thành mảnh vỡ, nhìn xem đầy trời huyết vụ Trần Phong lập tức sau này tung bay trên trăm trượng, chỉ cảm thấy trái tim bành bành nhảy không ngừng. Vừa rồi những người kia cách mình chỉ có vài chục mét, nhưng là nguy hiểm tiến đến thời điểm Trần Phong trong nội tâm vậy mà không có một điểm báo động, điểm ấy làm cho Trần Phong lại lần nữa nhanh trương khởi đến, nếu thật là tiên sơn xảy ra vấn đề, chính mình chỉ sợ cũng đến không kịp trốn tránh cùng ứng đối. Không bao lâu, lại có ba gã khoảng cách Trần Phong không xa tu sĩ bị tiên sơn bỗng nhiên xuất hiện khe hở nuốt hút đi vào, Trần Phong trơ mắt nhìn bóng loáng trên thạch bích xuất hiện một đạo khe hở, thật giống như quái thú há hốc miệng ra, tản mát ra quỷ dị hấp lực, đem ba người rất nhanh nuốt hút đi vào, sau đó khe hở biến mất không thấy gì nữa, nếu không phải xung quanh có người kinh hô kêu to, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng vừa rồi có ba người bỗng nhiên biến mất không thấy. Trần Phong há to miệng, đạo này khe hở từ vừa mới bắt đầu xuất hiện đến khép lại, Trần Phong xem thanh thanh sở sở, nhìn xem ba người biến mất về sau Trần Phong lại lần nữa cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Cho tới nay, mặt đối trước mắt tiên sơn, Trần Phong đều không có như các tu sĩ khác kích động như vậy, nhiệt huyết như vậy sôi trào, trái lại theo đáy lòng còn có chút cảm giác sợ hãi, không biết như thế nào chuyện quan trọng, đối với tu sĩ khác mà nói tiên duyên Trần Phong cũng không có hứng thú, chỉ muốn tại tu vi không đủ thời điểm lẫn mất rất xa. Chủ yếu hay là tu vi không đủ, nếu Trần Phong tu luyện tới nhân tiên cảnh giới, như vậy Trần Phong có thể nắm chắc khí đi xông vào một lần. Thật sự là hiểm a, nếu bà mẹ nó gần một điểm, chẳng phải là bị lôi kéo tiến vào, nói như vậy lời nói, ta ha không phải là không có tiên duyên. Trần Phong tự rêu cười nói. Ngay tại Trần Phong lắc đầu tự rêu thời điểm chợt thấy cách đó không xa có mấy cái tu sĩ kích động nhìn chính mình, Trần Phong cảm giác rất là kỳ quái, những tu sĩ này chính mình lại không biết, vì cái gì chứng kiến chính mình hội kích động như vậy đâu rồi, hơn nữa Trần Phong xem rõ ràng, một người trong đó kích động ánh mắt ở chỗ sâu trong còn có một tia hoảng sợ. Kích động, hoảng sợ. Trần Phong trong nội tâm sáng ngời, lập tức tiểu minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, toàn thân pháp lực thúc dục tới cực điểm, muốn xông về phía trước đi. Cảm thụ được trong cơ thể sôi trào lực lượng, Trần Phong trong lòng có ngọn nguồn rồi, nhưng là rất nhanh thì có một loại hồn phi phách tán cảm giác, bởi vì một cỗ cường đại hấp lực đã bao phủ tại trên người mình, nhất làm cho người sợ hãi đúng là mình ở cái này cổ hấp lực bên trong vậy mà không có một tia dãy rủa chi lực. Dù là toàn thân lực lượng thúc dục tới cực điểm, dù là linh hồn chi hỏa kịch liệt tiêu đốt, đều không có một tia tác dụng, sau đó Trần Phong chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, đón lấy tiểu đã mất đi phương hướng cảm giác. Xem ra ta vẫn có tiên duyên a. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Tiếp được tình huống cùng xuyên toa không gian có chút bất đồng, bốn phía một bên đen kịt, không ánh sáng sáng không có không gian, càng thêm không có phương hướng, lớn tiếng gọi không âm thanh âm, đại lực dãy rủa không có tác dụng, con mắt nhìn không tới, thanh âm nghe không được, không có xúc giác không có vị giác, Trần Phong cảm giác mình giác quan thứ 6 giác quan tất cả đều biến mất, một loại nói không nên lời khó chịu cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Thật giống như tại vũ trụ chỗ sâu nhất, không ngừng nổi lơ lửng, Trần Phong chưa từng có loại cảm giác này, trong khoảng thời gian ngắn có chút khẩn trương. Thấp, thấp, nói chuyện. Khẩn trương phía dưới Trần Phong bắt đầu câu thông tháp, nhưng là Trần Phong thất vọng rồi, tháp vẫn không có động tĩnh, bất quá Trần Phong cảm giác chỗ mi tâm trường sinh tháp ý nguyên tồn tại, cái này mới có hơi an tâm. Cũng không biết đã qua bao lâu, tại loại trạng thái này trong mà ngay cả người tư duy đều xuất hiện hỗn loạn, tựa hồ là nháy mắt cũng tựa hồ là mấy tháng, thậm chí là mấy năm, Trần Phong chỉ cảm thấy hai mắt sáng ngời, đại lượng có 5 màu ánh sáng đâm vào chính mình trong hai mắt, trực tiếp thông qua đồng tử tiến vào linh hồn của mình bên trong. Nhìn phía dưới càng ngày càng tới gần mình đại địa, Trần Phong biết rõ chính mình đang tại từ trên không trung hạ thấp, không kịp nghĩ nhiều vì cái gì. Trần Phong chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, lòng bàn chân kích thích huyệt càng là phun ra cường đại kinh khí, Trần Phong hạ thấp xu thế chậm rãi chậm lại, sau đó ở giữa không trung phiêu phi. Cẩn thận cảm thụ được chung quanh cùng trên người hết thảy, Trần Phong cảm giác hết thảy bình thường, chung quanh thiên địa cũng không có gì hạn chế, trừ hơi có chút, cái kia chính là bốn phía nồng đậm linh khí. Chỉ là một cái hô hấp, Trần Phong cũng cảm giác chung quanh thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng đối với mình toàn thân các nơi chui vào, không riêng gì nồng độ vượt xa Thái Ức Tiên Sơn, tự là linh khí phẩm giai cũng cao hơn Thái Ức Tiên Sơn mấy cấp độ, Trần Phong thậm chí cảm giác muốn là tự mình tại loại hoàn cảnh này trong an tâm tu luyện một thời gian ngắn, như vậy cảnh giới của mình trong thời gian ngắn khẳng định có thể đột phá. Chẳng lẽ cái này Tiên Sơn thật sự đi thông tiên giới, bằng không thì tại sao có thể có nồng như vậy ước linh khí, thế tục giới chắc có lẽ không có loại này phẩm giai linh khí a. Cảm thụ được bốn phía linh khí, Trần Phong thậm chí hoài nghi mình thật sự đã đến tiên giới. Bầu trời cao viễn, lam lam coi như nước dựa bình thường, chính thức vạn dặm vô vân, một đạo đạo ngày rắc không trùng, tản ra cực nóng nhiệt độ, chỉ là nhìn thoáng qua Trần Phong cũng cảm giác có chút không đúng, cụ thể chỗ nào không đúng kỉnh Trần Phong rồi lại nói không nên lời. Hô. Trần Phong trôi nổi ở giữa không trung, bỗng nhiên cảm giác một cơn gió nhẹ đối với mình thổi tới, vốn Trần Phong không có để ý, nhưng là cảm giác cái này một cơn gió nhẹ diễn tấu tại trên người mình, trên người pháp y lập tức xuất hiện từng đạo khe hở, Trần Phong đã biết rõ không ổn rồi. Tại đây tùy ý thổi tới một cơn gió nhẹ thì có phi kiếm ý lực, Trần Phong mặc trên người thế nhưng mà ngũ phẩm pháp y lại không nghĩ rằng bị một cơn không ngờ gió nhẹ cắt liệt ra. Xiêu xiêu xiêu. Lúc này thời điểm cách đó không xa lại có một ít khí lưu bắt đầu khởi động, lúc này đây nhưng lại so vừa rồi không biết cường ra bao nhiêu kình phong. Không tốt. Trần Phong biến sắc, lúc này đây sức gió so vừa rồi muốn cường ra mấy chục lần, dựa theo vừa rồi uy lực, lúc này đây Trần Phong 89 phần 10 ngăn không được. Bá. Trần Phong toàn thân kiếm khí đen ngủ, rất nhanh đối với mặt đất phóng đi, tránh thoát xa xa đánh úp lại sức gió. Tại đây hẳn là Lưu Vân Tiên Sơn bên trong mới là, bất quá nhìn xem rồi lại có chút không giống, xem tới nơi này 89 phần 10 là một cái độc lập tiểu thế giới, chỉ có điều tại đây nguy hiểm trùng trùng điệp, ta có thể hay không đi ra ngoài còn là một vấn đề đâu. Trần Phong lắc đầu, sắc mặt nhìn không tốt. Theo chuyện vừa rồi kiện trong Trần Phong đã biết rõ tại đây cực kỳ nguy hiểm, liền không ngờ gió nhẹ đều có thể sát nhân, chớ đừng nói chi là mặt khác không biết tồn tại. Nhìn xem trên người bị cắt pháp y Trần Phong có chút hoảng sợ, nếu bí cảnh 1-2 tầng tu sĩ tiến đến, vừa rồi cái kia thoáng cái 8-9 phần 10 có thể lại để cho những người này toi mạng, nói như vậy có thể hoặc là đi ra ngoài những tu sĩ kia thật sự là vận khí tốt tới cực điểm. Trần Phong rất nhanh rơi trên mặt đất, sau khi rơi xuống rất bay bổng, liền một tia bụi đất đều không có mang theo, tại nơi này quỷ dị trong hoàn cảnh, cẩn thận luôn không có chỗ hỏng. Xem lên trước mặt vừa thô vừa to cao ngất rậm rạp cây cối Trần Phong có chút mà người, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, Trần Phong mặc dù tiến vào tu luyện giới không có bao lâu, nhưng là đi qua rất nhiều địa phương, càng là đi ma hồn cốc bước lên qua hiểm, lại cũng chưa từng gặp qua như vậy vừa thô vừa to cây cối. Trước mặt cây cối khoảng chừng trên trăm trượng, thân cây coi như một gian phòng phòng, cao ngất trắng kiện, cành lá càng là xum xuê tới cực điểm, rậm rạp chẳng chịt, che khuất bầu trời, chặn phạm vi hơn 100 mét ánh mặt trời, một mắt nhìn đi so ra mà vượt trước kia Trần Phong tu luyện đỉnh núi. Quy 1 chương 215, đại thụ cùng lục xà. Lớn như vậy cây cối, Trần Phong có chút kinh ngạc. Ngửa đầu nhìn xem rậm rạp chẳng chịt cành lá, Trần Phong cảm giác mình coi như đã đến cự nhân quốc, mà chính mình tắc thì biến thành ải nhân. Không biết những cây cối này là cái gì giống, hay là nói thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, lại hoặc là sinh trưởng thời gian đầy đủ lâu dài. Trần Phong trong nội tâm suy đoán. Bá. Trần Phong năm ngón tay bốn lượn như câu, trực tiếp đối với bên cạnh thân cây chụp tới, một tiếng vang nhỏ, Trần Phong năm căn đầu ngón tay tất cả đều cắm vào thân cây bên trong. Nhưng là Trần Phong sắc mặt lại thay đổi, chỉ cảm thấy trước mặt thân cây so sắt thép còn muốn cứng rắn, chính mình năm ngón tay mặc dù đâm đi vào, thực sự cảm giác năm ngón tay kịch liệt đau nhức triệt nội tâm. Nếu không phải Trần Phong thân thể cường hành, đổi mặt khác cùng các loại cảnh giới tu sĩ, lần này ngón tay đều có thể đánh gãy. Như vậy cứng rắn vật liệu gỗ, có lẽ sẽ có chút ít tác dụng a. Nghĩ vậy Trần Phong thúc dục thôn thiên hấp nạp thuật, chỉ cảm thấy một cỗ mục chi tinh hoa coi như nước suối thao thao bất tuyệt theo năm ngón tay bên trên kinh mạch tràn vào trong cơ thể, tại tứ chi bách hợp tầm đó lưu chuyển bất định, đón lấy Trần Phong toàn thân lỗ chân lông không ngừng phun ra nuốt vào, tiêu đem những mục này chi tinh hoa hoàn toàn luyện hóa hấp thu, dung tiến chân khí huyết nục bên trong. Tốt nồng đậm mục chi tinh hoa, nếu ta ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, chỉ là tại đây cây cối có thể để cho ta lại lần nữa tăng lên một cái cảnh giới. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ vậy Trần Phong lập tức tự hành động rồi, dùng linh hồn chi lực tại bốn phía rất nhanh dò xét một lần về sau, xác định chung quanh không có gặp nguy hiểm, lập tức mà bắt đầu tu luyện. Trần Phong vào mục đích rất đơn giản, hoặc là nói ngay từ đầu Trần Phong tiểu không có tính toán tiến đến, đã biết rõ trong lúc này nguy hiểm vô cùng, như vậy tăng lên thực lực của mình tiểu là chính yếu nhất, chung quanh không có gặp nguy hiểm, lại có tu luyện điều kiện, như vậy mà bắt đầu an tâm tu luyện. Trần Phong rất nhanh tại bốn chu bố đưa một tầng tầng cấm chế, sau đó bắt đầu tiếp tục hấp thu trước mặt cái này khỏa đại thụ bên trong một chi tinh hoa. Lần trước tại huyết sắc gió lốc hang ổ trong mặc dù không có tìm được lại để cho Trần Phong thỏa mãn thứ đồ vật, nhưng là pháp khí cấp bậc cấm chế trận pháp cũng không phải ít, hiện tại bị Trần Phong tiện tay dùng để ngược lại là dễ dàng không ít. Bố trí cấm chế trận pháp về sau, Trần Phong cũng cảm giác an tâm rất nhiều, cuối cùng nghĩ càng làm thiên nguyên trong huyệt hạo nhiên chân cương kiếm đem ra, phiêu phù ở bên người thủ hộ lấy chính mình. Theo thôn thiên hấp nạp thuật vận chuyển, một cỗ mục chi tinh hoa liên tục không ngừng theo trước mặt đại thụ bên trong truyền tống tiến Trần Phong trong cơ thể, mà Trần Phong cánh tay thì là hành động một cái vận chuyển thông đạo tác dụng. Trước mặt đại thụ sinh cơ thật sự là tràn đầy, Trần Phong hấp thu suốt một ngày đều không có cảm giác cây to này sinh cơ yếu bớt, thậm chí liền một mảnh hoàng diệp đều không có xuất hiện. Đã đến trạng vào tối, Trần Phong cảm giác mình trong cơ thể mục chi tinh hoa đã bão hòa, cũng đã không thể hấp thu một tia, mà ngay cả mở đi ra mấy đại huyệt khiếu đều nhét được chậm rãi, vì vậy Trần Phong thu hồi bàn tay, bắt đầu chậm rãi ngao luyện trong cơ thể linh khí, mở rộng kinh mạch cùng huyệt khiếu, đồng thời thử trùng kích tầng thứ tư thức hải. Một đêm qua rất nhanh đi, Trần Phong lại lần nữa bắt đầu hấp thu trước mặt đại thụ bên trong mục chi tinh hoa, lại lần nữa hấp thu cả ngày, buổi tối tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy Trần Phong liên tiếp hấp thu 10 ngày, trước mặt đại thụ bắt đầu héo rũ, tại héo rũ trong quá trình Trần Phong lại lần nữa hấp thu 5 ngày, trước mặt đại thụ sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Xem lên trước mặt đã hoàn toàn héo rũ đại thụ Trần Phong thầm giận mình, Trần Phong hiện tại đã mở ra thập đại huyệt khiếu, mỗi ngày tu luyện đô hội thôn vệ đại lượng linh khí, hơn nữa Trần Phong tu luyện thôn thiên hấp nạp thuật càng là biến thái, một cá nhân tu luyện tiểu tương đương với sổ cá nhân tu luyện, tại dưới tình huống như vậy đều hao tốn 15 ngày thời gian mới làm xong một cây đại thụ. Trần Phong ngạc nhiên phát hiện, tại chính mình trong quá trình tu luyện có thể tinh tường cảm ứng được cây to này tráng kiện phát đạt bộ rễ giải bốn phương tám hướng, không ngừng hấp thu chạm đất hạ linh khí, mà ngay cả xung xuê cảnh lá đều đang không ngừng thôn hấp lấy linh khí trong thiên địa. Nếu không phải Trần Phong tu luyện công pháp kỳ lạ, muốn hút khô cây to này cần thời gian càng dài. Hấp thu hết cái này một cây đại thụ, Trần Phong cảm giác chân khí trong cơ thể nhét đầy toàn thân các nơi, mà ngay cả bộ lông đều ẩn chứa mạnh mẽ chân khí. Trần Phong cảm giác mình rất nhanh có thể đánh vỡ tầng thứ tư thức hải bích trước rồi. Tiếp được Trần Phong đối với thứ hai quả đại thụ phát khởi công kích, cảm thụ được chân khí trong cơ thể càng ngày càng mạnh, Trần Phong cảm giác tiến vào tiên sơn cũng là một cái không tệ lựa chọn, ít nhất hiện tại có thể rất nhanh tu luyện, về phần tiếp được như thế nào đi ra ngoài, Trần Phong tạm thời không có nghĩ nhiều như vậy. Bất quá tại trong quá trình tu luyện Trần Phong có một ít hắn ý nghĩ của hắn, tại đây điều kiện tu luyện tốt như vậy, nếu là có người từ vừa mới bắt đầu ngay ở chỗ này tu luyện, như vậy phát triển không gian sẽ có bao nhiêu, nghĩ đến đây Trần Phong cũng có chút kích động, có chút liên tưởng, Trần Phong thậm chí nghĩ đến, tiên giới chi nhân từ nhỏ bắt đầu tu luyện, sẽ là như thế nào một loại tốc độ. Bất quá Trần Phong rất nhanh tự bỏ qua một bên những ý niệm này, hiện tại là tối trọng yếu nhất hay là tu luyện, không ngừng tu luyện. Tại Trần Phong hấp thu thứ hai quả đại thụ thời điểm, một đầu màu xanh biết con rắn nhỏ không biết từ chỗ nào chui ra, thời gian dần qua đối với Trần Phong bơi đi, Trần Phong bố trí tại bốn phía cấm chế pháp trận vậy mà không có phát ra nổi một tia hiệu quả, chớ đừng nói chi là đối với cái này đầu con rắn nhỏ phát động ngăn trở rồi. Mà Trần Phong hồn nhiên không biết, ý nguyên tại lặng lặng tu luyện. Rốt cục, cái này đầu màu xanh biết con rắn nhỏ khoảng cách Trần Phong chỉ có vài chục mét rồi, mà Trần Phong vẫn không có chi giác, con rắn nhỏ một đôi màu xanh biết con mắt đối với Trần Phong nhìn kỹ một chút, sau đó ánh mắt ngưng tụ, con rắn nhỏ hóa thành một đạo lục quang đối với Trần Phong cổ tắt tới. Tốc độ nhanh như tia chớp, nửa cái trong nháy mắt thời gian đã đến Trần Phong trước mặt, hai cây bén nhọn hàm răng lóe hàn quang, khiếp người tâm hồn. Trần Phong vẫn không có một tia phản ứng. Bá, một đạo ánh sáng hiện lên, cái này đầu con rắn nhỏ bị chém thành hai nửa, hạo nhiên chân cương kiếm tại Trần Phong bên người trôi nổi bất định. Trần Phong lúc này thời điểm mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc nhìn mặt đất bị chém thành hai nửa tiểu lục xà, trong khi tu luyện Trần Phong vậy mà không có phát hiện loại này ăn trộm tập, nếu không phải dẫn đầu ở chung quanh bố trí hạo nhiên chân cương kiếm, như vậy chính mình khẳng định bị rắn cắn rồi. Trên mặt đất con rắn nhỏ chỉ có tiểu lớn bằng ngón cái, dài không quá một thước, toàn thân bích lục thông thấu, mãnh liệt liếc coi như thủy tinh điêu khắc mà thành. Trần Phong vung tay lên, trên mặt đất con rắn nhỏ chậm rãi phiêu phi, sau đó Trần Phong trong nháy mắt phát ra một đạo kình phong đánh vào thân rắn bên trên, cái này một đoạn thân rắn lập tức bay ra mấy chục thước, Trần Phong hai mắt mở càng lớn. Vừa rồi cái kia thoáng một phát Trần Phong sử dụng 3 tầng lực lượng, nhưng chỉ là tại con rắn này trên người lưu lại một đạo ngân dấu vết, chớ đừng nói chi là đem con rắn này đục lỗ rồi. Trần Phong nghĩ nghĩ, lại lần nữa phát ra một đạo chỉ phong, lúc này đây Trần Phong sử dụng 8 thành lực lượng, rốt cục tại thân rắn bên trên để lại một cái trong suốt lỗ thủng. Ta hiện tại 8 tầng lực lượng đủ để so ra mà vượt một cái bí cảnh tầng thứ 6 tu sĩ, nhưng chỉ là miễn cưỡng đục lỗ một đầu con rắn chết, nếu đổi thành các tu sĩ khác đến đây, chỉ sợ đã bị con rắn này cắn chết. Trần Phong ám đạo. Nghĩ vậy Trần Phong hai mắt nhắm lại, hai chân cực từ huyệt cùng bốn cực huyệt bắt đầu vận chuyển, câu thông đại địa, chung quanh nhất cử nhất động tất cả đều ở vào Trần Phong cảm ứng bên trong. Lại là hai cái con rắn nhỏ, một đầu tại mặt đất, một đầu tại cành lá ở bên trong, thật sự là kỳ quái, những bỗng nhiên này xuất hiện con rắn nhỏ như thế nào không bị của ta cấm chế pháp trận ảnh hưởng đấy. Trần Phong có chút tò mò. Bá, bá. Hai đạo kiếm quang hiện lên, cái này hai cái con rắn nhỏ trước sau bị chém thành hai đoạn. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, nồng đậm cành lá trong đồng thời có ba đầu thật nhỏ lục sắc con rắn nhỏ coi như lợi mũi tên đối với Trần Phong đinh đi. Hiển nhiên những dấu ở này cành lá bên trong con rắn nhỏ cũng minh bạch chính mình bị cái nhân loại này phát hiện, vì vậy lập tức đã phát động ra công kích. Siêu siêu siêu. Hạo nhiên chân cương kiếm rất nhanh chớp động, gọn gàng đem cái này ba đầu con rắn nhỏ chém giết. Nhưng là tiếp được Trần Phong sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, bởi vì tại Trần Phong cảm giác ở bên trong, mặt đất bát phương cũng bắt đầu có con rắn nhỏ xuất hiện, trong khoảng khắc, không gian chung quanh trong tiểu xuất hiện từng đạo nhàn nhạt lục mang, những lục mang này đối tượng đúng là đứng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Trần Phong. Phiền toái, xem ra tạm thời là không thể tu luyện rồi. Trần Phong thở dài nói, sau đó bước nhanh đến phía trước, một bước 10 trượng, bắt đầu hướng phía trước xung vào, quanh thân hiện đầy một tầng tầng dày đặc cương khí, đỉnh đầu xoay quanh lấy hạo nhiên chân cương kiếm, không ngừng đánh chết từng trích nhích lại gần mình con rắn nhỏ. Rốt cục, một đầu con rắn nhỏ tránh đi kiếm cương, đối với Trần Phong lực đốt qua đi, Trần Phong vung tay lên, sẽ đem cái này đầu con rắn nhỏ đánh tiến vào mặt đất, mà bàn tay vậy mà ẩn ẩn có chút run lên. Khá lắm, những con rắn nhỏ này tốc độ nhanh, phòng ngự cường, lực công kích cũng rất lợi hại, hơn nữa đánh lén thủ đoạn, có thể đánh chết bí cảnh tầng thứ tư tu sĩ, nếu bày nổi công kích, tựu là ngưng tụ thành chi hỏa tu sĩ cũng có thể bị vây hầu chí tử. Trần Phong một bên thầm giật mình một bên rất nhanh xông về phía trước đi. Trung quanh con rắn nhỏ nhiều hết mức rồi, một mảnh dài hẹp đều không biết sống chết đối với Trần Phong không ngừng phát động công kích. Muốn đem Trần Phong đinh chết ở chỗ này. Giang giác. Giang giác. Hai cái con rắn nhỏ một trước một sau đối với Trần Phong tắt tới, lại đem Trần Phong quanh thân cương khí bích trướng bị cắn đi một khối lớn, nếu sâu hơn một điểm có thể cắn được Trần Phong ra thì rồi. May mắn Trần Phong phản ứng cực nhanh, trường sinh đao rất nhanh hiện lên, đem cái này hai cái con rắn nhỏ chém thành hai nửa. Tại Trần Phong chém giết 100 đầu tiểu lục xà thời điểm, Trần Phong vẫn không có lao ra, đang cảm giác có chút đáng ghét thời điểm. Trung quanh công kích đột nhiên biến mất rồi, bốn phía tiểu lục xà tất cả đều biến mất sạch sẽ, nếu không phải trên mặt đất có một nửa nửa thân rắn, Trần Phong thực cho rằng những vật này chưa từng có xuất hiện. Xem ra những con rắn nhỏ này hẳn là đã biết Trần Phong lợi hại, lúc này mới lựa chọn buông tha cho, nhưng là Trần Phong vẫn không có buông lòng cảnh giác, ai biết chung quanh còn có cái gì nguy hiểm, hoặc là nói những xuất quỷ nhập thần này con rắn nhỏ còn hội sẽ không xuất hiện. Trần Phong không có dừng bước lại, mà là không ngừng tiến lên. Trần Phong kinh ngạc phát hiện, trung quanh cây cối càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tươi tốt, bốn phía một chi khí tức cũng càng ngày càng sung túc, mà xung xuê cảnh lá cuối cùng vậy mà toàn bộ che ở bầu trời, không có một tia khe hở. Trần Phong tựu cảm giác mình coi như đi tại một loại kỳ diệu huyễn cảnh bên trong. Đột nhiên Trần Phong cảm giác trung quanh vậy mà rất là bình tĩnh, không có điều cầm, không có chạy trốn thú con, càng không có rừng nhiệt đới gian nên có một ít mánh thú, thậm chí liền một chỉ loài bò sát đều không có. Như thế nào hội quỷ dị như vậy? Không phải là có cái gì bá chủ cấp bậc yêu thú tồn tại à? Trần Phong trong nội tâm âm thầm suy đoán. Quy 1 chương 216, Mục Trạch Linh Xà. Ngay tại Trần Phong trong nội tâm cảm giác có chút không ổn thời điểm, lại là một đạo lục quang đối với Trần Phong phốc cắn qua đi. Lúc này đây đạo này lục quang thể tích càng lớn, tốc độ nhanh hơn, Trần Phong thậm chí đều không có kịp phản ứng. Hạo Nhiên Chân Cương Kiếm tiểu trùng trùng điệp điệp chạm tại lục trên ánh sáng. Hô, cảm giác được Hạo Nhiên Chân Cương Kiếm thành công rồi, Trần Phong trong nội tâm thở dài một hơi, nhưng là ngay sau đó lại trở nên khẩn trương, bởi vì này lần xuất hiện đối tượng vậy mà không có bị Trần Phong kỳ vọng bên trong một kiếm chém thành hai nữa. Lần này xuất hiện thứ đồ vật vẫn là đầu lục sắc, chỉ có điều so với vừa mới xuất hiện muốn lớn hơn nhiều, có đại lớn bằng ngón cái, ba thước đến trường, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tản mát ra một cỗ nồng đậm sinh cơ, lúc này đang lườm hai con mắt nhìn xem Trần Phong, tùy thời đều phát động tiến công, mới vừa rồi bị Hạo Nhiên Chân Cương Kiếm chém thoáng một phát tựa hồ không có bao nhiêu phản ứng. Thấy như vậy một màn, Trần Phong trong nội tâm lập tức lộ bộ thoáng một phát, không cần suy nghĩ nhiều Trần Phong đã biết đạo nhãn trước lục xà là một cái lớn yêu cấp bậc tồn tại. Ngay từ đầu gặp được những con rắn nhỏ kia thời điểm Trần Phong trong nội tâm còn ám đạo cái này tiên sơn có chút hữu danh vô thực, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu xuất hiện đại yêu. Xem lên trước mặt lục xà, Trần Phong toàn thân cơ bắp đều căng cứng, linh hồn chi hỏa không ngừng mà thiêu đốt lên, tràn đầy lấy, chú ý lực đã độ cao tập trung, chỉ là trước mặt cái này chỉ lục xà tốc độ cũng không phải là Trần Phong có thể bắt đến. Hạo Nhiên Chân Cương Kiếm ngăn tại Trần Phong trước mặt, không ngừng xoay quanh lấy, tản mát ra một bộ kiếm khí, tại Trần Phong trước mặt tạo thành một cái bình chướng. Bèo. Trần Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, cái này đầu lục xà lại lần nữa đã mất đi bóng dáng, còn lần này liền Hạo Nhiên Chân Cương Kiếm đều không có tập trung đối phương, Trần Phong toàn thân lỗ chân lông đều dựng đứng, trái tim tựa hồ cũng đình chỉ, linh hồn chi lực một bộ không ngừng hướng bốn phía tản ra. Những chuyện này tất cả đều là Trần Phong tại 1/3 giây thời gian hoàn thành, rốt cục tại đối phương sắp tiếp cận chính mình thời điểm Trần Phong rốt cục mơ mơ hồ hồ bắt đã đến đối phương hành tích. Bá. Hạo Nhiên Chân Cương Kiếm trên không trung kéo lên một đạo vết rách, trùng trùng điệp điệp cùng đánh lén mình lục xà đụng vào nhau. Hạo Nhiên Chân Cương Kiếm ông tác hưởng, cái này đầu lục xà nhưng chỉ là lật ra cái té ngã, Trần Phong tâm thần cùng trường kiếm tương liên, trong khoảng khắc tựu nhận lấy ảnh hưởng, chỉ cảm thấy phiền muộn vô cùng, cực kỳ khó chịu, có một loại muốn há mồm thổ huyết cảm giác. Bèo. Lục xà rất nhanh trên không trung một cái xoay quanh lại lần nữa đối với Trần Phong tập tới, lúc này đây Trần Phong rốt cuộc ngăn không được, mặc cho địa phương xuyên qua chính mình hộ thân cương khí, cắn lấy chính mình ra trên thịt. Trần Phong chỉ cảm thấy toàn thân tách ra rất nhỏ tiếng vang, cũng cảm giác một cỗ kỳ dị lực lượng thế bất khả đáng đối với trong cơ thể phóng đi, trong nháy mắt nửa thân thể đều tê liệt rồi, không có một tia chi giác, hơn nữa càng thêm làm cho Trần Phong cảm thấy đáng sợ chính là cái này chỉ lục xà y nguyên đối với mình trong cơ thể chui vào. Giang giác, dầm dầm á. Trần Phong tu luyện ra trường sinh đao, trường sinh kiếm, trường sinh mâu, trường sinh thương, trường sinh tỏa liên, thậm chí là trường sinh lô tất cả đều theo trong cơ thể chen chúc mà ra, đối với cái này đầu lục xà va chạm chạm giết đi qua, ý đồ đem cái này đầu lục xà theo trong cơ thể đuổi đi ra. Quả nhiên cái này đầu lục xà mặc dù là đại yêu, y nguyên bị Trần Phong trong cơ thể hỗn loạn tình huống dọa ngây người một lúc, tiểu cái này ngây người một lúc công phu, tiểu cho Trần Phong cung cấp cơ hội. Giống. Từ điện ngân quang dao gầm rú lấy theo Trần Phong trong cơ thể chui ra, há to mồm đối với cái này chỉ lục xà tắt tới, mà Hạo Nhiên Chân Cương Kiếm cũng đã rất nhanh vượt qua, cắt lấy không gian hung hăng chém tới, hồn nhiên không sợ đâm bị thương chính mình. Đối mặt loại trình độ này công kích, cái này đầu lục xà quả nhiên lựa chọn buông tha cho, chân mượt rất nhanh một chuyện, tiểu chợt tới, đồng thời còn đem Trần Phong phần eo ra thịt cắn mất một khối, đau Trần Phong oa oa thẳng gọi. Ta đang tại tu luyện. Từ điện ngân quang giao có chút bất mãn nói, Trần Phong đoạn thời gian trước cho nó hai quả yêu hạch, cái này chỉ đại yêu đang tại luyện hóa hấp thu đâu rồi, lại bị Trần Phong cưỡng ép câu đi ra. Hãy bất sàm luôn đi, lập tức giết chết cho ta cái này đầu con rắn nhỏ. Trần Phong kêu lên, đồng thời rất nhanh chữa trị thương thế trên người, Trần Phong hiện tại rất là lo lắng, nếu tái xuất hiện một chỉ bực này cấp bậc đại yêu, như vậy Trần Phong tiểu thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì tháp hiện tại không có hồi âm, Trần Phong căn bản là không thể phát huy ra trường sinh tháp toàn bộ tác dụng, hơn nữa Trần Phong hiện tại bị thương, sức chiến đấu đang tại rất nhanh thẳng tắp hạ thấp. Một đầu con rắn nhỏ mà thôi, xem ta trực tiếp thu phục hắn. Từ điện ngân quang giao ngạo nghễ nói, tựa hồ không có đem đối phương để ở trong mắt. Xác thực, từ điện ngân quang giao bất kể thế nào nói cũng là giao long, tự nhiên sẽ không đem tiểu tiểu nhất đầu xà để ở trong mắt. Nhưng là tiếp được chờ từ điện ngân quang giao thấy rõ trước mặt lục xà bộ dạng về sau, lập tức tiểu ngây ngẩn cả người. Đây là một trạch linh xà, ngươi như thế nào chọc loại vật này? Từ điện ngân quang giao thanh âm có chút ngưng trọng. Làm đối phương, ta đang tại chữa thương. Trần Phong rất nhanh nói, có chút khó khăn. Từ điện ngân quang giao nói xong câu đó, tiểu để phòng xem lên trước mặt con rắn nhỏ. Từ điện ngân quang giao hình thể so với đối phương muốn đại ra gấp mấy trăm lần, nhưng lại không có một tia khinh thị đối phương ý tứ. Bởi vì cả hai đều là đại yêu, dù cho từ điện ngân quang giao phẩm giai áp chế cũng khởi không đến tác dụng, bởi vì đối phương là một loại rất biến thái linh xà, thậm chí loại này linh xà tu vi cao thâm về sau mà ngay cả chân long đều không sợ sợ, nói từ điện ngân quang giao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này. Bèo. Cái này đầu mục trạch linh xà vậy mà dẫn đầu đối với từ điện ngân quang giao đã phát động ra công kích, nhanh như tia chớp, mau lẹ như gió, hóa thành một đạo lục mang đối với từ điện ngân quang giao cái cổ địa phương tắt tới. Giang giác. Giang giác. Từ điện ngân quang giao tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, lưỡng đạo thiểm điện kích xạ mà ra, một trái một phải, muốn đem đối phương kẹp ở trong đó. Đối mặt lôi điện chi lực công kích, Mục Trạch Linh Xà không có trốn tránh, trực tiếp đụng nát lưỡng đạo thiểm điện, lại lần nữa đối với Tử Điện Ngân Quang Giao bước tới. Mà Tử Điện Ngân Quang Giao thật dài thân hình mở ra, rất nhanh uốn lượn xoay quanh, đã làm xong vật lộn chuẩn bị. Mặc kệ bên này đánh nhau như thế nào đặc sắc, Trần Phong tại bảo khí bảo vệ phía dưới đang tại rất nhanh chữa thương lấy. Một hít một thở tầm đó, xuyên vào Trần Phong trong cơ thể rắn độc đang tại thời gian dần qua yếu bớt lấy, nhưng là Trần Phong y nguyên kinh hãi tới cực điểm, nếu cái này đầu lục xà lại lần nữa cắn chính mình một hai ngụm, nọc độc ăn mòn phía dưới, chỉ sợ Trần Phong muốn đã hôn mê rồi. Cũng may mắn cái này đầu lục xà là một thuộc tính yêu thú, rắn độc cũng đựng cường đại một chi lực lượng, Trần Phong lúc này mới có thể rất nhanh hóa giải trong cơ thể độc tố, bất kể thế nào nói Trần Phong tu luyện trường sinh chân kinh vẫn còn có chút thiên hướng về một hệ pháp quyết. Mặc dù như thế, nhưng là đối phương là đại yêu, tại cấp bậc bên trên tiểu vượt xa đối phương, cho nên Trần Phong hiện tại tình trạng tiểu là mặc dù có thể hóa giải trong cơ thể độc tố, nhưng là cần phải thời gian. Tại loại này cục diện trong chữa thương là phi thường nguy hiểm, Trần Phong cũng biết điểm này, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, Trần Phong hiện tại chỉ có thể hy vọng Tử Điện Ngân Quang Giao có thể làm đối phương, hơn nữa không có những thứ khác đại yêu xuất hiện. 3. Tử Điện Ngân Quang Giao rốt cục chịu cái lỗ hổng, một đôi ba đem một trạch linh xà chịu đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đem mặt đất ném ra một cái hố to, mà Tử Điện Ngân Quang Giao trên người thì là xuất hiện nguyên một đám miệng vết thương, tất cả đều là bị cái này đầu một trạch linh xà cắn đi ra, Tử Điện Ngân Quang Giao trên người cứng rắn lân giáp vậy mà ngăn không được đối phương hàm răng. Xem là lưỡng bại câu thương cục diện, nhưng là Tử Điện Ngân Quang Giao tựa hồ chật vật một chút, bất quá bất kể thế nào nói, Tử Điện Ngân Quang Giao thành công dây dưa ở đối phương, cho Trần Phong dọn ra chữa thương thời gian. Đoạn thời gian này tu luyện, hấp thu đại lượng mục chi tinh hoa, cho Trần Phong đã mang đến cường hành trụ cột, nồng đậm chân khí không ngừng lưu động, cọ rửa, rất nhanh phân giải lấy hòa tan vào trong cơ thể nọc độc. Rốt cục, Trần Phong sống bông lúc ních, toàn thân cốt cách giáp rung động, trên người nọc độc đã bị thanh trừ, tê liệt cảm giác toàn bộ biến mất, lại lần nữa khôi phục tự do. Hô. Trần Phong thở ra một hơi dài, chỉ cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhõm. Bất quá Trần Phong chứng kiến trước mặt tràng cảnh về sau lập tức lắp bắp kinh hãi. Trung quanh nguyên một đám cao tới trăm trượng đại thụ lại bị phá hư không thành bộ dáng, giăng khắp nơi cảnh lá chặn Trần Phong ánh mắt, thậm chí có mấy cây đại thụ tức thì bị đã cắt đứt thân cây, lộ ra bén nhọn giữ tận một gốc rạ. Từ điện ngân quang giao toàn thân nguyên một đám lô máu, có địa phương thậm chí có lân giáp thoát rơi xuống, cùng từ điện ngân quang giao đối nghịch một trạch linh xà cũng không tốt đến đi đâu, toàn thân bị lôi điện chi lực điện phát tiêu không nói, mà ngay cả cái đuôi đều thiếu một ít đoạn. Trước mặt tràng diện thảm thiết chi cực. Trần Phong trong nội tâm thầm giận mình, không nghĩ tới vậy mà hội chứng kiến loại này chẳng diện, vì vậy Trần Phong bắt đầu xúc tích lực lượng, Hạo Nhiên Chân Cương kiếm không ngừng chấn động lấy, tại đối phương lại lần nữa chém giết cùng một chỗ thời điểm, Hạo Nhiên Chân Cương kiếm hóa thành một đạo ánh sáng đối với cái này chỉ một trạch linh xà chém tới. Bá. Cái này đầu một trạch linh xà lại lần nữa bị chém dụng một ít đoạn thân hình, lại bị Tử Điện Ngân Quang Giao thừa cơ cắn một cái, rốt cục, cái này chỉ đại yêu không dám chém giết đi xuống, còn lại một nửa thân hình rất nhanh du độc lấy, như thiểm điện xông vào chúng quanh xung xuê cảnh lá bên trong, chờ Trần Phong cùng Tử Điện Ngân Quang Giao tiến lên đuổi giết thời điểm, cái này chỉ đại yêu đã biến mất vô tung, liền một tia khí tức đều không có để lại. Hôm nay thật sự là lỗ lớn rồi, vô duyên vô cớ cùng với những yêu thú này đánh một trận, hơn nữa còn bị thương. Trần Phong lắc đầu, cảm giác có chút buồn bực. Tại đây linh khí vì cái gì như vậy sung túc, chúng ta đây là ở địa phương nào? Từ điện ngân quang giao nhìn xem bốn phía kỳ quái hỏi. Chúng ta hẳn là tại Lưu Vân Tiên Sơn bên trong. Trần Phong thản nhiên nói. Cái gì? Tiên Sơn? Từ điện ngân quang giao có chút giật mình, càng nhiều nữa thì là hưng phấn, bởi vì nơi này thật sự là rất thích hợp tu luyện rồi. Chắc không được sẽ có một trạch linh xà loại này tràn ngập linh tính thứ đồ vật. Từ điện ngân quang giao đồng đưa lão đại nói xong, không nên cao hứng sớm như vậy, đừng tưởng rằng nơi này là tu luyện tốt nơi, phải biết rằng tại đây nguy cơ vội vàng, nói không chừng chúng ta sẽ đem mệnh tiễn đưa ở chỗ này. Trần Phong cười lạnh nói, đã như vậy, ta hay là đến trong tháp ở lại đó a. Từ điện ngân quang giao con mắt đi lòng vòng sau đó nói, hừ, ở phía trước mở cho ta đường. Trần Phong cười lạnh nói, thế nhưng mà ta bị trọng thương, nói như thế nào cũng phải chờ ta thương thế trên người khôi phục rồi nói sau. Từ điện ngân quang giao giảo hoạt nói, ngươi cho rằng ta cái kia hai khỏa yêu hạch là bạch cho ngươi, điểm ấy việc nhỏ đều xử lý không thành, về sau như thế nào tiếp tục đi theo ta hỗn? Trần Phong uy hiếp đạo. Quy 1 chương 217, cuồng bạo tu luyện. Tại Trần Phong uy hiếp phía dưới Tử Điện Ngân Quang Giao bắt đầu ở phía trước hành động mở đường tiên phong, Tử Điện Ngân Quang Giao dầu gì cũng là đại yêu, đối với trung quanh thiên địa linh khí độ nhạy rất cường, bàn về đối với bốn phía cảm giác năng lực cũng không phải là Trần Phong có thể so sánh. Nhìn xem Tử Điện Ngân Quang Giao thu nhỏ lại thân hình tại phía trước không ngừng tiến lên, Trần Phong phóng xuất ra đi linh hồn chi lực mới chậm rãi thu hồi một điểm. Tại đây rất hoàn toàn a, có lẽ không có hắn yêu thú của hắn tồn tại. Từ điện ngân quang giao nói ra. Đã như vậy, vậy thì ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, dù sao tại đây linh khí sung túc, nhưng lại có đại lượng che trời đại thụ, hy vọng ở chỗ này, ngươi có thể vượt qua lôi kiếp. Trần Phong nói ra. Độ lôi kiếp, chờ ta đem cái kia hai quả yêu hạch hoàn toàn hấp thu có lẽ không sai biệt lắm, tăng thêm tại đây sung túc linh khí, ta muốn hỏi để không lớn. Từ điện ngân quang giao có chút đắc ý, vốn dựa theo chính mình tu vi còn cần nha một thời gian ngắn tích lũy mới có thể độ lôi kiếp, nhưng là hiện tại bởi vì đã luyện hóa được hai quả yêu hạch nguyên nhân, thời gian tiểu sâu sắc rút ngắn. Trần Phong cẩn thận dò xét thoáng một phát bốn phía, sau đó bay người lên trên một cây đại thụ, dẫm phải xung xuê cảnh lá không ngừng chạy trốn, rất nhanh đã đến tán cây đỉnh, một cô gió nhẹ diễn tấu tại Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong có một loại đau cắt cảm giác. Lúc này đây Trần Phong không có hấp thu những đại thụ này một chi tinh hoa, mà là theo trường sinh tháp trong lấy ra một khỏa yêu hạch, một khỏa lục sắc yêu hạch. Đây là một khỏa một thuộc tính yêu hạch, là một gã đại yêu lưu lại, thì ra là tương đương với một cái thiên nhân cảnh tu sĩ toàn thân áp xúc lên tinh hoa chỗ. Nếu đổi thành bình thường tu sĩ, chỉ sợ rất khó luyện hóa cái này chỉ yêu hạch, nhưng là Trần Phong bất đồng, tu luyện trường sinh chân kinh, cũng đã nhất định Trần Phong có thể thôn phệ luyện hóa thời gian đại bộ phận lực lượng. Vốn Trần Phong muốn hấp thu mặt khác một khóa yêu hạch, nhưng là tiến vào tiên sơn về sau Trần Phong hấp thu đại lượng mục chi tinh hoa, Trần Phong cảm giác chính mình tu vi lại lần nữa đã đến một cái bình cảnh, chính mình tích xúc lại lần nữa đã đến một cái đỉnh, thật giống như một cái đập chứa nước, lập tức sẽ bị mãnh liệt lưu thủy phá tan. Trần Phong biết rõ chính mình lập tức muốn đột phá. Cái này khóa yêu hạch lặng lặng đặt ở Trần Phong lòng bàn tay, tản ra mê viễn sáng bóng, trong đó ẩn chứa đậm đặc năng lượng, Trần Phong chậm rãi hít một hơi, một cỗ lục mịt mở tinh hoa theo yêu hạch trong phát ra, sau đó như dòng suối chưa đi đến Trần Phong trong miệng, tại Trần Phong trong cơ thể lưu chuyển mấy cái chu thiên về sau tiểu dung tiến toàn thân tứ chi bát hải. Toàn thân cơ bắp cốt cách không ngừng rung động lắc lư, lỗ chân lông đóng lại hợp, mở đi ra huyệt khiếu cũng đang không ngừng nuốt hấp, linh hồn chi hỏa cũng đang không ngừng thiêu đốt. Chờ cái này một cỗ năng lượng hoàn toàn bị Trần Phong luyện hóa về sau, sau đó Trần Phong lại lần nữa há mồm hấp thu một cỗ năng lượng, tiếp tục luyện hóa, cứ như vậy vòng đi vòng lại, liên tục không ngừng tu luyện. Trần Phong cảm giác lực lượng của mình lại lần nữa chậm chạp lại kiên định tăng cường lấy. Không hổ là đại yêu lưu lại yêu hạch, cái này một ngụm tinh hoa tiểu tương đương với mấy chục khối pháp tinh hoặc là thuần dương đan, hơn nữa phẩm giai rất cao một bậc. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Mặc kệ Trần Phong tại ngọn cây tu luyện, từ điện ngân quang giao thì là triển lộ ra cực lớn khí lực, mở ra miệng rộng, không ngừng thôn hấp lấy chúng quanh thiên địa linh khí, cường đại hấp lực phía dưới, tại từ điện ngân quang giao chúng quanh vậy mà tạo thành một cái hoàn toàn do linh khí tạo thành khổng lồ vòng xoáy. Thời gian ngày từng ngày qua đi, rốt cục Trần Phong trong cơ thể do lượng biến chuyển đổi thành biến chất. Một cỗ cường hành năng lượng hóa thành một cỗ nước lũ cự long giải khai tầng thứ tư thức hải bích trướng. Giang giác, giang giác, giang giác. Tầng thứ tư thức hải bích trướng xuất hiện nguyên một đám khe hở, dấu ở trong thức hải năng lượng không ngừng tràn ngập đi ra, đón lấy một tiếng ầm vang, thông đạo bị mở ra, thao thao bất tuyệt năng lượng mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tụ tràn đầy Trần Phong toàn thân các nơi. Dung Tháp lại nói, những năng lượng này đều là tại Trần Phong lúc còn rất nhỏ phong ấn tại Trần Phong tất cả đại trong thức hải trường sinh chân linh, theo Trần Phong cảnh giới đề cao mà không ngừng phóng xuất ra, cải biến Trần Phong thể chế, tăng lên Trần Phong lực lượng. 33333. Lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, Trần Phong trong cơ thể các nơi vậy mà vang lên từng đợt nổ đùng thanh âm, Trần Phong cảm giác nhục thể của mình lại lần nữa bắt đầu phồng lên, đây là bởi vì trong cơ thể năng lượng quá nhiều nguyên nhân. Đã có kinh nghiệm trước kia Trần Phong cũng không có kinh hoàng, mà là thúc dục toàn thân các nơi lực lượng đến hấp thu dung nạp những đột nhiên này nhiều ra đến năng lượng. Thiên Nguyên huyệt, Cực Từ huyệt, Tam Tinh huyệt, bốn cực huyệt tất cả đều chấn động, phát ra một cỗ cường hoành hấp lực, không ngừng thôn hấp lấy những theo này trong thức hải chạy xuôi đi ra năng lượng. Rất nhanh, những này huyệt khiếu tụ chật ních rồi, Trần Phong trong nội tâm khẽ động, một mực phiêu phù ở bốn phía thủ hộ chính mình Hạo Nhiên Chân Cương kiếm bá một tiếng bay vào Thiên Nguyên trong huyệt, lập tức cuồng bạo Thiên Nguyên huyệt lập tức vững chắc, nhưng lại đang không ngừng mở rộng dung lượng. Thiên Nguyên huyệt cùng Hạo Nhiên Chân Cương kiếm tầm đó rất nhanh tạo thành một cái tuần hoàn, sau đó lại độ bắt đầu hấp thu trường sinh chân linh. Dù cho như vậy, y nguyên không thể đem không ngừng phun dũng mãnh tiến ra trường sinh chân linh hấp thu sạch sẽ, quả nhiên, Trần Phong cả người lại lần nữa bắt đầu phồng lên, da thịt xé rách cảm giác đau đớn lại lần nữa nước vọt khắp toàn thân. Đúng một cái, Trần Phong cắn răng một cái đem ma khí huyết hồn đem ra. Cái thanh này ma khí tại Trần Phong trên người thời gian cũng không ngắn rồi, đi theo Trần Phong đã trải qua nhiều trường chém giết, hấp thu đại lượng máu tươi, hơn nữa Trần Phong bình thường lúc không có chuyện gì làm tiểu chậm chậm luyện hóa ngao chế cái thanh này ma khí, hoặc là đem huyết hồn ném vào trường sinh tháp ở bên trong, dùng trong tháp lôi điện chi lực đến ngao luyện, không ngừng tăng cường cùng Trần Phong ở giữa ma hợp độ. Đã đến hôm nay Trần Phong vẫn không có một tia năm chắc có thể đem cái thanh này ma khí dung tiến trong cơ thể. Nhưng là hiện tại lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, Trần Phong cả người cũng trở nên có chút điên cuồng, một cỗ lực lượng lại trong hai tay tràn ngập đi ra, bắt đầu sử dụng cường lực tới dọa co lại dung hợp cái thanh này ma khí. Chậm rãi, huyết hồn tại Trần Phong song trưởng tầm đó không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một đoàn hỏa hồng lưu quang chui vào Trần Phong trong cơ thể, sau đó rất nhanh chui vào Trần Phong bàn tay phải bên trong đông cực trong huyệt. Đây là Trần Phong cân nhắc thật lâu mới làm quyết định, tam tinh huyệt lên đỉnh đầu, không có một tia nắm chắc phía dưới Trần Phong đương nhiên không dám mạo hiểm như vậy, cực từ huyệt tại lòng bàn chân, câu thông đại địa, sinh ra từ lực, Trần Phong cảm giác không thích hợp đem huyết hồn cái này ma khí dung tiến trong đó. Vì vậy tiểu lựa chọn đem cái thanh này sát khí 10 phần huyết sắc trường mâu dung tiến bàn tay phải ở bên trong, như vậy cũng có thể là công kích lực lại lần nữa tăng cường. Quả nhiên, huyết hồn tiến vào bốn cực trong huyệt đông cực huyệt về sau, bàn tay phải bên trong đông cực huyệt lập tức ổn định lại, sau đó bắt đầu tăng thêm tốc độ hấp thu năng lượng trong cơ thể, hơn nữa đông cực huyệt cũng đang không ngừng mở rộng lấy, chỉ là một cái hô hấp tiểu làm lớn ra gần gấp đôi. Đại lượng vươn người chân kinh tràn vào đông cực trong huyệt, Trần Phong cũng cảm giác bàn tay phải lực lượng đang không ngừng tăng cường lấy. Nhưng là dù sao Trần Phong không có hoàn toàn luyện hóa huyết hồn, dựa vào Trần Phong thực lực bây giờ căn bản là không đủ để áp chế cái này nhị phẩm bảo khí, vì vậy huyết hồn tại đông cực trong huyệt bắt đầu bắn ngược rồi. Toàn bộ đông cực huyệt bắt đầu trở nên phiên giang đảo hải, tựu thật giống có một khối cực lớn vô cùng thiên thạch đã rơi vào trong nước biển, dẫn phát ra trùng thiên hải khiếu. Ông Trần Phong cảm giác mình đông cực huyệt tựa hồ muốn nứt vỡ rồi, cả bàn tay tựa hồ cũng muốn đập nát, Trần Phong sắc mặt một hồng, một búng máu mũi tên phun ra đi ra. Trấn huyệt chi pháp. Trần Phong trong nội tâm điên cuồng hét lên lấy, không ngừng thúc giục lấy trường sinh chân kinh bên trong ghi lại trấn huyệt chi pháp, lần lượt từng cái một phù lục coi như bông tuyết đối với bàn tay phải đông cực huyệt bay đi, sau đó rất nhanh xoay tròn lấy dán tại huyết hồn phía trên, muốn đem cái thanh này ma khí chấn áp ở. Nhưng là cái thanh này ma khí thật sự là quá mạnh mẽ, Trần Phong tu luyện trấn huyệt chi pháp tạm thời còn chấn ép không được cái thanh này ma khí, vì vậy Trần Phong bàn tay phải bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn, tựa hồ tay phải tùy thời đều hoàn toàn vỡ vụn. Hắc, ta cũng không tin. Trần Phong trong nội tâm kêu to, sau đó vung tay lên, một mặt lưu lửng lánh cái gương nhỏ xuất hiện trong tay, đúng là thiên tâm kính. Trần Phong nghĩ, trực tiếp đem thiên tầm kính ném vào bàn tay trái tây cực trong huyệt. Vốn tại Trần Phong ý định trong này mỹ thiên tầm kính là muốn chấn áp tại tam tinh trong huyệt, nhưng là hiện tại xem ra thì không được rồi, chỉ có thể dùng để tạm thời đem bốn cực huyệt cân đối xuống, chờ về sau đã có mặt khác phù hợp pháp bảo tại rời đổi tới. Thiên tầm kính cũng là nhị phẩm bảo khí, bất quá so với huyết hồn dễ dàng nắm giữ một ít, dù sao đây là tiên đạo thủ đoạn luyện chế ra đến pháp bảo, không có ma khí khát máu điên cuồng, bất quá tương đối mà nói huyết hồn tại Trần Phong trong tay ma hợp một thời gian ngắn, mà thiên tầm kính Trần Phong thậm chí đều không biết, bởi như vậy luyện hóa cả hai độ khó tiểu cơ hồ tương xứng rồi. Thiên tầm kính vừa tiến vào tay trái tây cực huyệt, trong khoảng khắc cái này huyệt khiếu cũng đã xảy ra cực lớn hải khiếu, huyệt khiếu mở rộng, trong thời gian ngắn hấp thu đại lượng trường sinh chân linh, làm cho Trần Phong áp lực đã nhận được một tia giảm bớt, nhưng là đây cũng chỉ là tạm thời, bởi vì tiếp được không bao lâu, thiên tầm kính cũng bắt đầu dễ dãi chấn động, mặc kệ nói như vậy đây cũng là nhị phẩm bảo khí, muốn hoàn toàn thu phục chấn áp dựa vào Trần Phong hiện tại tu vi căn bản làm không được, trừ phi Trần Phong bản thân tiểu tu luyện tới thiên nhân cảnh cấp độ. Hai cánh tay bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn, máu tươi còn không có chảy ra tiểu bị lực chấn động sinh sinh bốc hơi mất, tựa hồ Trần Phong hai cánh tay tùy thời đều nghiền nát. Càng thêm làm cho người sợ hãi thì còn lại là Trần Phong thân hình lại lần nữa bắt đầu bành trướng, bởi vì này một lần theo thứ tư trong thức hải chạy xuôi đi ra năng lượng lại là thứ ba thức hải mấy chục lần, mà ngay cả phẩm giai cũng cao một cấp độ. Trần Phong cảm giác nhục thể của mình bỗng nhiên trở nên nhỏ yếu, căn bản là không thể dung nạp nhiều như vậy năng lượng, lúc này thời điểm Trần Phong mới cảm giác được chính mình có phải hay không có chút nóng độ rồi, chính mình tiến vào bí cảnh tầng thứ 3 thời gian dù sao vẫn là quá ngắn, nếu tại tu luyện cái vài năm có lẽ hội tốt một chút ta. Vừa nghĩ tới tu luyện nữa vài năm, Trần Phong hàm răng khẽ cắn tiểu đem ý nghĩ này vứt bỏ, như mặt khác bình thường tu sĩ như vậy một cái cảnh giới trì hoãn mấy năm thậm chí mấy chục năm, Trần Phong suy nghĩ một chút cũng cảm giác cực kỳ khó chịu. Nếu cùng tu sĩ khác đồng dạng tốc độ, đời này ta chỉ sợ đều không có hy vọng tu luyện tới nhân tiên cảnh giới rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó bắt đầu đem hết toàn lực tiêu hóa năng lượng trong cơ thể. Trần Phong cảm giác mình toàn thân các nơi đều tràn đầy nồng đậm năng lượng, mà ngay cả linh hồn chi hỏa đều trở nên cuồng bạo, quan trọng nhất là thân thể y nguyên đang không ngừng bành trướng lấy, nếu là không có biện pháp giải quyết vấn đề này, như vậy Trần Phong lần này tiểu thật sự bi thúc dục. Quy 1 chương 218, lôi kiếp. Tình huống nguy cấp phía dưới Trần Phong bắt đầu điều động thiên nguyên trong huyệt hạo nhiên chân cương kiếm mới áp chế thiên tầm kính cùng huyết hồn, vốn Trần Phong cho rằng có thể tạo được một ít hiệu quả, nhưng là kết quả lại là không như mong muốn, tại hạo nhiên chân cương kiếm áp chế phía dưới, thiên tầm kính cùng huyết hồn càng thêm cuồng bạo rồi, bảo khí hung uy càng thêm tăng vọt, cái này hai kiện bảo khí đều là nhị phẩm, tự nhiên không muốn bị nhất phẩm cấp bậc hạo nhiên chân cương kiếm áp chế, vì vậy đã mang lại bắn ngược tác dụng, mà là hay là mãnh liệt bắn ngược. Lưỡng cố lực lượng trùng trùng điệp điệp vây kích tại hạo nhiên chân cương kiếm thượng diện, hạo nhiên chân cương kiếm chỉ là phát ra một tiếng rên rỉ bỏ chạy trở về thiên nguyên trong huyệt cũng không dám nữa đi ra. Mà Trần Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể coi như có một ngọn núi lửa bạo phát, cường đại cuồng bạo lực lượng trùng kích phía dưới làm cho Trần Phong trong cơ thể kinh mạch bị trọng thương. Sau đó tựu là từng ngụm phun ra ngoài huyết, phun ra huyết dịch trực tiếp trên mặt đất đánh ra nguyên một đám hố sâu. Trần Phong mặt lâm như thế lấy như thế nguy cơ, tháp vẫn không có một tia phản ứng, kỳ thật Trần Phong còn có một biện pháp tốt nhất, cái kia chính là đem trong cơ thể dư thừa năng lượng tất cả đều chuyển rời đến trường sinh tháp ở bên trong, đây là tốt nhất một cái biện pháp, không chỉ nói một chút như vậy năng lượng, tựu là Trần Phong năng lượng trong cơ thể nhiều hơn nữa ra gấp một vạn lần, cũng có thể đơn giản chứa ở trường sinh tháp trong. Nhưng là Trần Phong không có ý định làm như vậy, hơn nữa tháp cũng không cho phép Trần Phong làm như vậy, cất giữ tại Trần Phong trong thức hải năng lượng chỉ có thể được Trần Phong một mình hấp thu luyện hóa, không thể chuyển rời đến nơi khác, tại tăng lên Trần Phong tu vi đồng thời cũng là một loại tôi luyện a. Bất quá dưới mắt Trần Phong hiển nhiên là không có gì biện pháp tốt, quan dựa vào chính mình thân thể dung hợp lực hiển nhiên là không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục thể của mình bành trướng càng lúc càng lớn. Mà Tử Điện Ngân Quang Giao mặc dù thấy được Trần Phong nguy cơ, nhưng lại không thể tiến lên hỗ trợ, bởi vì Tử Điện Ngân Quang Giao trải qua vừa rồi hùng mạnh dưới việc tu luyện, lực lượng trong cơ thể vậy mà đã đến một cái điểm tới hạn, đệ nhất trọng lôi kiếp lập tức muốn đã đến. Tử Điện Ngân Quang Giao hiện tại tình trạng tựu là bản thân an nguy còn chẳng quan tâm đâu rồi, lại càng không phải trợ giúp Trần Phong rồi. Tử Điện Ngân Quang Giao hiện tại thứ nhất là lo lắng lập tức đến lôi kiếp, thứ hai là lo lắng Trần Phong xảy ra vấn đề. Phải biết rằng Trần Phong tại Tử Điện Ngân Quang Giao trong linh hồn gieo xuống linh hồn là cấn, nếu Trần Phong chết hết, khó bảo toàn Tử Điện Ngân Quang Giao không sẽ phải chịu liên quan đến. Mây đen bắt đầu ở không trung tụ tập, từng đợt tiếng sấm loáng thoáng theo trên 9 tầng trời truyền lại xuống, lôi không rơi, một cỗ khủng bố uy áp đã bắt đầu từ trên cao đối với đại địa hàng lâm xuống, mặt đất cao tới trên trăm trượng che trời đại thụ cũng bắt đầu rung động lắc lư, đối mặt sắp xảy ra lôi kiếp, những sinh trưởng này không biết bao nhiêu năm nguyệt đại thụ cũng bắt đầu sợ hãi run rẩy. Ầm ầm. Đưa một đoàn xét đối với Tử Điện Ngân Quang Giao bổ tới thời điểm Trần Phong rốt cục nghĩ tới một cái biện pháp, hay là một cái không phải biện pháp xử lý pháp. Cái kia chính là đem những năng lượng này đối với mình vừa mới ngưng tụ thành hình trường sinh lô rót đi. Tại Trần Phong hiện tại nghĩ cách bên trong tiểu là không dùng được biện pháp gì, chỉ cần là có thể hấp thu chứa đựng những cuồng bạo này năng lượng là được. Đương nhiên đây hết thể trụ cột chính là muốn tại trong cơ thể mình. Trước một thời gian ngắn tu luyện làm cho Trần Phong có thể ngưng tụ ra trường sinh lô hình thái, bất quá chỉ là đồ cụ hình thái. Bây giờ đang ở cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng dưới tình huống đại lượng trường sinh chân linh rất nhanh đối với vừa mới ngưng tụ ra đến trường sinh lô đổ vào qua đi. Làm cho Trần Phong cảm thấy vui mừng chính là cái này, chính mình sử dụng ngưng binh chi pháp ngưng tụ ra đến trường sinh lô vậy mà hấp thu đại lượng trường sinh chân linh, thậm chí ngay cả mình bành trướng thân thể đều ngừng lại. Càng thêm làm cho Trần Phong đổi tới kinh hỉ chính là theo trường sinh chân linh đổ vào, vốn chỉ là hình thái trường sinh lô bắt đầu phát sinh biến hóa, từng đạo đường vân, từng đạo cấm chế, từng đạo phù lục lạc ấn bắt đầu ở trường sinh lô trong ngoài ngoài sinh sôi đi ra, toàn bộ trường sinh lô phẩm chất bắt đầu rất nhanh tăng lên lấy. Làm cho Trần Phong không thể tưởng được chính là mình trong lúc vô tình động tác vậy mà làm cho rất khó ngưng tụ trường sinh lô đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ là cô đọng trường sinh lô tiểu cho Trần Phong tiết kiệm rất dài thời gian. Phẩm giai không ngừng nhắc đến cao trường sinh lô có thể chứa đựng năng lượng nhiều hết mức rồi, Trần Phong cảm giác cái này một cái trường sinh lô chứa đựng lượng thậm chí tương đương với một cái được mở mang đi ra huyệt thiếu, hơn nữa theo trường sinh lô phẩm giai không ngừng nhắc đến cao, hấp thu chứa đựng năng lượng còn có thể thêm nữa. Nhìn đến đây chỉ sợ sẽ có người hỏi vì cái gì Trần Phong không tiếp tục trùng kích tiếp được mặt khác huyệt thiếu, nếu có thể giải khai bí cảnh tầng thứ 5 trô đối với dùng huyệt thiếu, như vậy những năng lượng này chẳng phải là rất nhanh cũng sẽ bị hút sạch. Kỳ thật tại trong quá trình tu luyện Trần Phong cũng có quyết định này, chỉ có điều lại không có thành công. Bởi vì bí cảnh tầng thứ 5 huyệt khiếu cùng dĩ vãng tu luyện bất đồng, Thiên Nguyên huyệt, Cực Từ huyệt, Tam Tinh huyệt cùng Tây Cực huyệt những này huyệt khiếu đều rất rõ ràng, Trần Phong rất dễ dàng có thể cảm ứng được, nhưng là bí cảnh tầng thứ 5 huyệt khiếu tiểu có chút khó khăn rồi. Dựa theo Trường Sinh Chân Kinh thượng diện giới thiệu, bí cảnh tầng thứ 5 tu luyện chính là ngũ hành huyệt, thì ra là muốn mở ra 5 cái huyệt khiếu đến, nhưng là cái này 5 cái huyệt khiếu vị trí cụ thể lại rất mơ hồ, tác dụng công năng cũng rất mơ hồ, làm cho Trần Phong trong thời gian ngắn căn bản là cảm ứng không đến cái này 5 cái huyệt khiếu tồn tại, huống chi là tại loại này dị thường nguy cơ thời khắc. Cho nên rơi vào đường cùng Trần Phong tạm thời buông tha cho tiếp tục mở huyệt. Khiếu ý niệm trong đầu, ngược lại suy nghĩ biện pháp khác. Quả nhiên, Trần Phong nghĩ ra được biện pháp có tác dụng rồi, vì vậy Trần Phong mắt thấy Trường Sinh lô tiến hóa không sai biệt lắm, lại đưa ánh mắt chuyển rời đến những thứ khác Trường Sinh binh khí bên trong. Tâm thần khẽ động, Trường Sinh đao, Trường Sinh kiếm rất nhanh trong người ngưng tụ ra đến, quả nhiên hai thanh binh khí ngâm mình ở Trường Sinh chân linh bên trong lập tức tụ tán mát ra cường đại hấp lực, bắt đầu nuốt trôi chúng quanh năng lượng. Quả nhiên có tác dụng. Trần Phong đại hỉ. Sau đó Trường Sinh thương, Trường Sinh mâu, Trường Sinh tỏa liên cũng nhao nhao ngưng tụ ra đến. Những binh khí này mặc dù là Trần Phong sử dụng chân khí pháp lực ngưng tụ, nhưng lại so với chính thức pháp khí còn muốn cao cấp, một cỗ hấp lực theo những binh khí này trong phát ra, điên cuồng cắn nuốt Trần Phong trong cơ thể dư thừa vươn người chân linh. Chỉ là một nén nhang thời gian, Trần Phong trên người nguy hiểm cục diện tiểu bị không chế ở, bành trướng lên thân thể đã khôi phục bình thường, trong cơ thể tổn hại kinh mạch cũng tất cả đều chữa trị nguyên vẹn, chỉ có từng kiện trường sinh binh khí không ngừng ở Trần Phong trong cơ thể bốn phía nổi lơ lửng. Trần Phong trên người tình huống vừa mới ổn định, còn không có mở to mắt cũng cảm giác một cỗ hải khiếu bình thường lôi điện chi lực sắp xếp núi đảo hải đối với mình trước mặt đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong vừa mở mắt ra không có cái gì nhìn rõ ràng cũng cảm giác một cổ lực lượng cường đại đập nện tại trên người mình, mặc dù Trần Phong thân thể trước tiên tựu sinh ra phòng ngự chi lực, nhưng là y nguyên bị cái này cổ lực lượng cường đại trùng kích phía dưới không ngừng sau này bay ngược lấy. Liên tiếp bay ra trên trăm trượng Trần Phong mới khống chế được thân hình, kiếm quang bao khỏa phía dưới trôi nổi ở giữa không trung, chứng kiến tình huống trước mắt lập tức lắp bắp kinh hãi. Tại Trần Phong ngay từ đầu trong ấn tượng, nơi này có một mảnh cao lớn trăm trượng vừa thô vừa to đại thụ, chính mình lúc ấy tựu xếp bằng ở một thân cây trên đỉnh tu luyện. Nhưng là hiện tại Trần Phong đập vào mắt phía dưới tất cả đều là một mảnh hỗn loạn. Ít nhất phạm vi 10 dặm ở trong Trần Phong đều không có chứng kiến có một khỏa đứng thẳng cây cối, chính mình vừa rồi tu luyện cây cối tại chính mình ném phi lúc thức dậy cũng đã bị nhổ tận gốc, cành lá nhao nhao bẻ gãy. Những vừa thô vừa to này vô cùng đại thụ, thật giống như 12 cấp cụ phong phía dưới cây giống, căn bản không có hoàn hảo không tổn hao gì khả năng. Ngay tại Trần Phong ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, một đoàn nổ vang rung động hình trụ hình lôi điện rất nhanh từ trên trời giáng xuống, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, cường đại tiếng va chạm phía dưới, một bổ bổ cường đại sóng xung kích không ngừng hướng bốn phía trùng kích, phiêu trên không trung Trần Phong chỉ cảm thấy hít thở không thông kinh khí trùng kích tới. Thân bất do kỳ lại lần nữa sau này thổi đi. Cảm thụ được chung quanh cuồng loạn linh khí trong sen lẫn một tia lực phá hoại rất mạnh lôi điện chi lực, Trần Phong lập tức tựu minh bạch chuyện gì xảy ra. Từ điện vậy mà tại độ lôi kiếp. Trần Phong mở to hai mắt. Thằng này cũng không nói cách khá xa một ít, thiếu chút nữa đem ta đều ảnh hưởng đến đi vào. Trần Phong vừa nói xong lại chứng kiến một đoàn sét từ trên trời giáng xuống, nện trên mặt đất, trong lúc còn kèm theo từng tiếng phẫn nộ gầm rú, đúng là từ điện ngân quang giao tại đối kháng thiên kiếp. Cẩn thận cảm ứng một hồi Trần Phong trong nội tâm bùng lòng, Trần Phong cùng từ điện ngân quang giao tầm đó có linh hồn công xưởng, tự nhiên có thể tinh tường biết rõ đối phương trạng thái như thế nào. Tại Trần Phong cảm ứng ở bên trong, từ điện ngân quang giao mặc dù rất suy yếu, nhưng là sinh mệnh lực triển miên hữu lực, xem tạm thời không có gì nguy hiểm. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, dù sao Trần Phong cũng không biết tiếp được lôi kiếp hội mạnh bao nhiêu, nếu từ điện ngân quang giao chịu không được, như vậy sẽ tại lôi kiếp hạ hồn phi phách tán, Trần Phong biết rõ loại chuyện này chỉ có thể dựa vào từ điện ngân quang giao chính mình đứng trụ, ai cũng giúp không được bề bộn. Chỉ có đã tiếp nhận lôi điện chi lực tẩy lễ mới xem như chính thức vượt qua lôi kiếp. Trần Phong cái này là lần đầu tiên nhìn thấy lôi kiếp, chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống. Thật giống như một chỉ tiểu loài bò sát đối mặt một tòa từ trên trời giáng xuống ngọn núi. Cái này là lôi kiếp, chúng ta thực lực bây giờ nếu xông đi lên, nhất định sẽ hóa thành cho bụi, dù là ta cường đại trở lại gấp 10 lần cũng vô dụng. Trần Phong có chút cảm khái nói, không nghĩ tới chính mình vất vả tu luyện thời gian dài như vậy, y nguyên không thể cùng lôi kiếp chống lại, không khỏi cảm giác có chút hữu dũ, bất quá ngay sau đó một cỗ hào khí theo đáy lòng sinh sôi đi ra, làm cho Trần Phong tâm trí lại lần nữa kiên định. Hắc, rất nhanh ta cũng có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, có lẽ đến lúc đó ta sẽ cảm giác loại trình độ này lôi kiếp cũng không đáng sợ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tiếp được lại có 18 đạo sét từ cựu thiên oanh kích xuống, đem phía dưới mặt đất lại lần nữa oanh kích một lần, rốt cục mây đen bắt đầu tiêu tán, bầu trời bắt đầu trong, một tia kim sắc ánh mặt trời rơi vãi rơi xuống, làm cho Trần Phong cảm giác khuôn mặt có một chút ngứa. Hô, khá tốt khá tốt. Trần Phong thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tại Trần Phong cảm ứng ở bên trong, từ điện ngân quang giao khí tức mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại chứng minh vẫn còn sống, miễn là còn sống là tốt rồi. Trần Phong thân hình mở ra, rất nhanh đối với mặt đất bị lôi điện phách địa nghiêm trọng nhất địa phương rơi đi, cái chỗ này tại lôi điện chi lực oanh kích phía dưới vậy mà biến thành một cái hình tròn hố to. Dưới bùn đất hơi nước không ngừng xuất hiện, rất nhanh tựu tạo thành một cái nước tiểu đường. Quy 1 chương 219, quỷ dị kim quang. Khoa trương như vậy, ta nhớ đến lúc ấy tại Hắc Nguyên Sơn mạch chính là cái kia thụ tinh độ lôi kiếp thời điểm có lẽ không có lợi hại như vậy à. Trần Phong kinh ngạc nói. Kỳ thật Trần Phong nhưng lại không biết lúc ấy cái kia thụ tinh sử dụng chính là một loại bí thuật, dùng mặt khác cây cối trở thành chính mình thế thân, cái này mới không có muốn trước mắt cục diện xem như vậy biến thái. Chờ Trần Phong tìm được từ điện ngân quang giao thời điểm, cái này chỉ đại yêu đã trở nên hấp hối, nếu không phải Trần Phong cùng đối phương có trên linh hồn cảm ứng, Trần Phong thậm chí không thể tin được trước mặt thứ đồ vật tựu là từ điện ngân quang giao. Một đoạn tối như mực cọc gỗ thứ đồ tầm thường bày ở Trần Phong trước mặt, nếu không phải Trần Phong trong linh hồn có cảm ứng, thực còn nhận không ra trước mắt cái này một đoạn cọc gỗ tựu là từ điện ngân quang giao. Vốn từ điện ngân quang giao một thân màu trắng bạc lân giáp, đỉnh đầu độc long rắc lóe ra tử sắc lôi điện, uy phong lấm lấm, phiên vân phúc vũ, tiêu sái chi cực, nhưng là bây giờ đang ở lôi kiếp phía dưới biến thành hắc mục than, loại này chênh lệch làm cho Trần Phong thiếu chút nữa không thể tiếp nhận. Trần Phong thò tay đặt tại từ điện ngân quang giao trên người, một cỗ tinh thuần vươn người chân khí liên tục không ngừng tràn vào từ điện ngân quang giao trong cơ thể, Trần Phong chỉ cảm thấy đối phương thân hình coi như biến thành một cái động không đáy, không ngừng cắn nuốt chính mình phát ra đi chân khí. Trọn vẹn một nén nhang thời gian, Trần Phong trong cơ thể trường sinh chân khí tiêu hao đem gần một nửa thời điểm, lôi điện ngân quang giao rốt cục nhúc nhích thoáng một phát, há miệng, một cỗ hắc khí phun ra đi ra. Ta độ kiếp thành công rồi. Một cỗ yếu ớt linh hồn chấn động bị Trần Phong bắt đến. Đi trước trong tháp tính dưỡng à, độ kiếp thành công, thực lực của ngươi sẽ trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, điểm ấy thương rất nhanh có thể khôi phục. Trần Phong nói xong vung tay lên sẽ đem từ điện ngân quang giao thu vào trường sinh tháp bên trong. Sau đó Trần Phong nhìn bốn chu nhiên sau phóng lên trời, toàn thân bị một tầng dày đặc cương khí bao vây lấy, rất nhanh hướng xa xa bay đi. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ đưa tới vật gì đó khác, tại loại này lạ lẫm vừa nguy hiểm trong hoàn cảnh, Trần Phong có thể không muốn trêu chọc phiền toái, hay là tranh thủ thời gian ly khai, tìm địa phương an toàn so sánh tốt. Nửa cái canh giờ về sau, Trần Phong núp ở một khỏa che trời đại thụ nồng đậm cành lá ở bên trong, lúc này Trần Phong chính đang quen thuộc lấy trong cơ thể đột nhiên tăng lên lực lượng. Hiện tại Trần Phong đã là bí cảnh tầng thứ 4 cảnh giới tu sĩ, nhưng là trong cơ thể rồi rào chân khí tựu là bí cảnh thứ 7-8 tầng tu sĩ đều so ra kém, ngay từ đầu Trần Phong thân thể theo không kịp linh hồn chi lực tiến độ, hiện tại cả hai ngược lại là bắt đầu cân bằng rồi. Trần Phong bây giờ trở về đến môn phái đi khảo hạch chân truyền đệ tử đều không có vấn đề, bất quá dựa theo Trần Phong ý định, chờ mình tu luyện tới bí cảnh tầng thứ 6 hoặc là thấp nhất cũng muốn bí cảnh tầng thứ 5, lại đi tấn chức chân truyền đệ tử. Bất quá Trần Phong cũng biết, muốn lại lần nữa đột phá cũng không phải là đoạn thời gian có thể làm được rồi. Cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng, Trần Phong vậy mà thở dài, lúc này đây tu vi tăng nhiều cố nhiên là một kiện làm cho người cao hứng sự tình, nhưng lại cũng làm cho Trần Phong minh bạch càng về sau tu luyện, chẳng lẽ lại càng lớn. Mỗi một lần đột phá tấn chức đều lúc trước mấy lần hoặc là mấy chục lần hơn trăm lần, càng có số lượng không ít người kẹt tại một cái cảnh giới cả đời đều không thể lại tiến đến giai. Trần Phong ngồi trên tảng cây lại lần nữa tu luyện 3 ngày, cảm giác hết thể bình tĩnh, vì vậy bắt đầu cân nhắc, nói Trần Phong coi như là người cô đơn một cái, căn bản cũng không có cái gì thân nhân, tiến vào Thái Ất môn cũng là vì tu luyện, ngay từ đầu mặc dù có chút kháng cự tiến vào Lưu Vân Tiên Sơn, nhưng là hiện tại tiến nhập Tiên Sơn bên trong Trần Phong mà bắt đầu vì về sau làm quyết định. Đối với Trần Phong mà nói chỉ cần có thể tu luyện, ở nơi nào đều đồng dạng, hiện tại cũng đồng dạng. Nếu diệt trừ một ít không biết nguy hiểm bên ngoài, tại đây xác thực là tu luyện tốt nơi, tựu là so Thái Ất Tiên Sơn còn tốt hơn ra rất nhiều. Không nói Trần Phong, tựu là đối với đại đa số tu sĩ mà nói, nếu có thể một mực ở chỗ này tu luyện, cho dù là tu luyện cái mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình, điều kiện tiên quyết là ở chỗ này có thể sống sót. Tựu giống với Trần Phong mà nói, tiến đến còn không có vài ngày tựu bị một trạch linh xà công kích, nếu Trần Phong trên người không có bảo khí, không có thu phục một cái lớn yêu, như vậy Trần Phong kết cục cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi trốn vào trường sinh tháp trong. Có được bảo khí Trần Phong còn như thế, chớ đừng nói chi là mặt khác những bình thường kia bí cảnh tu sĩ rồi, Trần Phong hiện tại thì có một loại phỏng đoán, nếu vào tu sĩ đều gặp được một ít bực này cấp độ nguy hiểm, như vậy bí cảnh giai đoạn tu sĩ có thể còn sống sót chỉ có thể chiếm số ít, mà những sống sót này có thể đi ra ngoài thì càng thêm thiếu đi, về phần đạt được bảo vật thì là rất thưa thớt bên trong rất thưa thớt. Đương nhiên, những thứ này chỉ là Trần Phong nhàn rỗi nhàm chán thời điểm nghĩ ngợi lung tung, bởi vì tại cái thế giới xa lạ này ở bên trong, Trần Phong cũng không dám buông lòng mảy may, có lẽ nói không chừng lúc nào sẽ có nguy hiểm tiến đến. Đương nhiên, thúc đẩy lấy Trần Phong một mực dừng lại không tiến nguyên nhân là tối trọng yếu nhất một điểm chính là trong chỗ này có thể tu luyện, sợ hai không tiến chỉ là trong đó rất nhỏ một bộ phận nguyên nhân. Đoạn thời gian này Trần Phong mỗi thiên đô sẽ cùng tháp câu thông, nhưng là không biết như thế nào chuyện quan trọng, tháp một mực không có hồi âm, làm cho Trần Phong có chút bận tâm, lo lắng là trấn áp tại trường sinh tháp tầng thứ 2 thôn phệ thú xuất hiện biến cố. Thật là có chút kỳ quái, sau khi đi vào vậy mà không có gặp được mặt khác vào tu sĩ, tự là liền một tia nhân loại tu sĩ hoạt động dấu vết cũng vô dụng, ngoại trừ một trạch linh xà bên ngoài cũng không có gặp được những thứ khác yêu ma quỷ thú. Hơn nữa tại đây cây cối càng là kéo dài không dứt, không có cuối cùng, chẳng lẽ lại tiên sơn bên trong tiểu là vô biên vô hạn đại rừng nhiệt đới. Trần Phong cảm giác trước mắt chứng kiến hết thảy nói không nên lời cổ quái cùng kỳ lạ. Lại qua vài ngày nữa Trần Phong rốt cục nhịn không được, bắt đầu quyết định tiếp tục đi tới, bởi vì mấy ngày hôm trước đột phá cho Trần Phong một ít lực lượng, nghĩ thầm lấy cẩn thận tiến lên dù cho gặp được nguy hiểm cũng có thể tránh thoát đi, vốn Trần Phong là muốn chờ từ điện ngân quang giao khôi phục về sau lại tiến lên, nhưng là Trần Phong nhìn từ điện ngân quang giao mặc dù đang tại rất nhanh chữa trị lấy thương thế, nhưng là vì thương thế trên người thật sự là quá mức nghiêm trọng. Thời gian ngắn rất khó khôi phục, lúc này mới thôi. Không nghĩ tới độ lôi kiếp vậy mà nguy hiểm như vậy, nếu độ lôi kiếp thời điểm không có người hộ pháp, trọng thương phía dưới chẳng phải là dị thường nguy hiểm. Trần Phong nghĩ tới điểm này. Nhìn xem từ điện ngân quang giao tại trường sinh tháp trong khôi phục thương thế, nhìn lại không ngừng giảm bất pháp tinh, Trần Phong cũng là có chút ít cắn răng, bình thường Trần Phong tu luyện tiêu hao pháp tinh tốc độ tiểu rất nhanh được rồi, hiện tại vượt qua một lần lôi kiếp từ điện ngân quang giao hấp thu tốc độ càng là kinh người, Trần Phong chỉ cảm thấy chồng chất tại trường sinh tháp trong như tiểu sơn bình thường pháp tinh chính đang không ngừng tiêu diệt lấy. Không nghĩ tới đại yêu hấp thu pháp tinh tốc độ vậy mà nhanh như vậy, xem ra sau này phải tìm càng cao giai tinh thạch rồi. Trần Phong lắc đầu nói, vốn cho là mình trên người pháp tinh đủ nhiều, không nghĩ tới bây giờ chứng kiến tử điện ngân quang giao hấp thu tốc độ, Trần Phong đã biết rõ sự tình ngoài tưởng tượng của mình. Nếu chờ bốn thai cũng tấn thăng đến đại yêu cấp bậc, như vậy cần tinh thạch sẽ thêm nữa. Trần Phong ám đạo. Lúc này đây Trần Phong không có đem tứ nhị linh hầu mang đi ra, mà là đem bốn thai lưu tại chính mình tu luyện đỉnh núi, dù sao những yêu thú này có thể không thích một mực tại trường sinh tháp trong giam giữ lấy. Trần Phong tiến lên tốc độ rất chậm, thả chậm tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí, một ngày trước tiến 200-300 dặm, có khi ban đêm tiến lên, có khi ban ngày lẻ qua. Đi tới 8 ngày sau đó Trần Phong rốt cục gặp một sự tình, một ít tu sĩ thi thể, hơn nữa nhìn bộ dáng hay là tử vong không có bao lâu. Trần Phong tiến lên dò xét một phen về sau tiểu xác định những tu sĩ này là từ bên ngoài tiến đến, đều là bí cảnh tầng thứ 6 phía dưới tu sĩ, hơn nữa tất cả đều là bị một loại không biết sinh vật đánh chết, tùy thân chỗ mang pháp bảo đều còn sót lại tại trên thân thể. Trần Phong cũng không có lấy đi những người này vật lưu lại, mà là trên mặt đất đào cái hố, đem những thi thể này chôn đi vào. Bất kể thế nào nói mọi người cùng vi nhân loại tu sĩ, tốn hao một điểm không ngờ thời gian có thể lại để cho những người này nhập thổ vi ăn, dù sao Trần Phong hiện tại còn không có làm được lãnh huyết trình độ. Đã nơi này có người tử vong, như vậy cái này một mảnh chỉ sợ sẽ có một ít nguy hiểm xuất hiện. Trần Phong nghĩ nghĩ rồi ra tay trái, thiên tầm kính tiểu chậm chậm hiện lên đi ra. Hiện tại thiên tầm kính cùng huyết hồn mặc dù còn không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng lại tại Trần Phong tả hữu hai tay bốn cực huyệt tạo thành một cái điểm thăng bằng, bất quá cái này hai kiện bảo khí cũng chỉ là tạm thời an ổn xuống, nói không chừng lúc nào sẽ lại lần nữa bộc phát, cho nên Trần Phong cũng là có chút bận tâm. Bất quá bất kể thế nào nói, Trần Phong làm như vậy vẫn có một ít thành quả, ít nhất theo thời gian trôi qua Trần Phong càng ngày càng có thể phát huy ra cái này hai kiện bảo khí uy lực. Khống chế được thiên tầm kính tại bốn phía dò xét một bên, đón lấy thiên tầm kính mà bắt đầu tách ra một tia lưu quang, sau đó thiên tầm kính trong mà bắt đầu có hình ảnh xuất hiện. Cái này tấm gương quả nhiên kỳ lạ. Nhìn xem trong kính hình ảnh Trần Phong lập tức mở to hai mắt. Trong kính biểu hiện cái này mấy người tu sĩ đang tại trong rừng cây một bên hành tẩu một bên bàn về, xem mấy người kia cũng không có bao nhiêu khẩn trương cùng đề phòng, tựa hồ là mấy người đồng bạn hảo hữu đi ra du ngoạn. Ngay tại Trần Phong suy đoán những người này cùng một chỗ vào hay là sau khi đi vào tụ hợp cùng một chỗ thời điểm, trong kính hình ảnh xuất hiện một bên, từng đạo chướng mắt kim quang đống nhiên từ trên cao rơi, cái này mấy người tu sĩ cơ hồ không có phòng bị cũng không có ngăn cản đã bị những kim quang này đánh chết. Cứ như vậy chết rồi. Trần Phong giờ mới hiểu được những trên thân người này miệng vết thương là như thế nào tạo thành, bất quá Trần Phong vẫn còn có chút không thể tiếp nhận, bởi vì Trần Phong cũng không có theo thiên tầm kính trông được đến giết những tu sĩ này hung thủ. Từ trên trời giáng xuống kim quang. Nghĩ vậy Trần Phong đống nhiên cảm giác da đầu run lên, trong nội tâm càng có mấy cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Vì vậy thân hình nhoáng một cái, rất nhanh biến mất ngay tại chỗ, đã đến mấy chục thước bên ngoài. 3. Thật giống như pháo hoa bỗng nhiên tách ra, từng đạo kim quang từ phía trên rơi, tại Trần Phong đứng thẳng địa phương để lại nguyên một đám thật sâu lỗ nhỏ, trong đó một khối nham thạch vừa vặn bị trong đó một đạo kim quang đánh trúng, lặng yên không một tiếng động liền biến thành hư vô. Thấy như vậy một màn Trần Phong ngược lại là lại càng hoảng sợ, vừa rồi nếu không phải mình chạy trốn nhanh, như vậy trên người mình chỉ sợ liền có hơn mấy cái trong suốt lỗ thủ rồi. Chẳng lẽ lại là cái gì yêu thú? Trần Phong trái ngược tay, thiên tầm kính đối với trên không chiếu xạ qua đi, một cỗ linh khí 10 phần cổ sáng theo trong mặt gương kích xạ đi ra, những nơi đi qua, rậm rạp cành lá nhau nhau hóa thành nắp ấy, rất nhanh sẽ đem đỉnh đầu cành diệp thanh lý ra một mảnh đến. Quy 1 chương 220, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái gì cũng không có, làm sao có thể? Nhìn xem nối thẳng bầu trời không gian Trần Phong có chút kinh ngạc, chính mình vậy mà không có cái gì phát hiện, thế nhưng mà vừa rồi kim quang thế nhưng mà thiết thiết thực thực, hơn nữa tại mặt đất để lại nguyên một đám hố. Nghĩ nghĩ, Trần Phong thu hồi thiên tầm kính, vung tay lên đem huyết hồn đem ra. Sau đó thân hình một tháo chạy hóa thành một đạo lưu quang đã đến giữa không trung. Vừa bay lên nửa không Trần Phong cũng cảm giác hai mắt sáng ngời, một mảnh kim quang đối với mình hoành quét tới, Trần Phong khẽ quát một tiếng, trong tay huyết mâu rất nhanh tại trước mặt vung mạnh thành một vòng tròn, một hồi tiếng va chạm vang lên về sau, những kim quang này toàn bộ bị Trần Phong đánh tan. Cảm thụ được trường mâu thượng diện truyền đến lực lượng Trần Phong trong lòng hiểu rõ rồi, những kim quang này xông tới lực đối với Trần Phong mà nói cũng không được, Trần Phong thực lực bây giờ hoàn toàn có thể ứng phó. Ta nói muốn nhìn đến cùng là cái gì? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó đối với kim quang bay tới phương hướng phóng đi. Trần Phong còn không có tiến lên bao lâu, lại lần nữa có kim quang lục tục đối với Trần Phong công kích tới, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành rậm rạp chẳng chịt phô thiên cái địa số lượng. Trần Phong trong tay huyết hồn không ngừng đâm ra, chấn động, trong không khí hình thành liên tiếp nổ đùng, đem trước mặt đánh tới kim quang nhao nhao đánh tan. 3-3-3-3-3-3. Liên tiếp bạo hưởng, Trần Phong trước mặt tách ra từng đoàn hỏa hoa, Trần Phong chỉ cảm thấy hai tay không ngừng chấn động, những kim quang này mỗi một đạo đô có tam phẩm phi kiếm trùng kích lực. Cũng không biết cắn nát bao nhiêu kim quang, Trần Phong đều cảm giác có chút thở không nổi thời điểm những kim quang này vậy mà im bặt mà dừng lại đối với Trần Phong công kích. Trần Phong sống đông nhúc nhích nhức mọi cánh tay, chính xác thấy được phát ra những kim quang này đầu sọ gây nên. Thật lớn tổ ong vỏ vẽ. Trần Phong thất thanh nói. Khoảng cách Trần Phong cách đó không xa, có một cây cao ngất tươi tốt đại thụ, so chu vòng đại thụ cao hơn ra một đoạn, ngay tại cây đầu chỗ vậy mà mọc ra một cái phong ốc lớn nhỏ tổ ong vỏ vẽ, màu vàng kim óng ánh tổ ong vỏ vẽ tại đầm đặc dưới ánh mặt trời chướng mắt chi cực, thượng diện rậm rạp chẳng chịt bò lấy hàng hà kim sắc hỏa phong, mỗi một chỉ đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trần Phong vốn là kinh ngạc thoáng một phát, sau đó rất nhanh liền phát hiện trên bầu trời vung rơi xuống Thái Dương tinh hoa không ngừng đối với cái này chỉ cực lớn tổ ong vỏ vẽ tụ tập tới, tựa hồ cái này chỉ cực lớn tổ ong vỏ vẽ thượng diện khắc đi một tí kỳ lạ trận pháp, có thể liên tục không ngừng hấp thu lấy trên bầu trời Thái Dương tinh hoa. Nhìn xem Trần Phong bay tới, phong trên tổ hỏa phong toàn bộ đều không ngừng chấn động lấy, chăm chú nhìn Trần Phong, một cỗ kim sắc quang mang bắt đầu ở trên người phát ra, sau đó từng đạo kim sắc lưu quang theo những này hỏa phong trên người thoát ly đi ra, lại lần nữa đối với Trần Phong công kích qua đi. Thấy như vậy một màn, Trần Phong lại lần nữa cảm giác có chút giật mình, không phải dùng vi châm công kích ấy ư, đây là cái gì thủ đoạn công kích? Sau đó Trần Phong lại lần nữa huy động trong tay trường mâu, đem trước mặt đánh tới công kích tất cả đều đánh nát, đồng thời hạo nhiên chân cương kiếm rất nhanh theo thiên nguyên trong huyệt bay ra, hóa thành một đạo ánh sáng đối với cái này chỉ cực lớn tổ ong vỏ vẽ bổ tới. Lập tức hạo nhiên chân cương kiếm muốn bổ vào cái này chỉ tổ ong vỏ vẽ bên trên, đồng nhiên cái này chỉ tổ ong vỏ vẽ mãnh liệt tách ra chói mắt ánh sáng, từng đạo thần bí đường vân bắt đầu ở tổ ong vỏ vẽ bên trên lan tràn, bố trí tại tổ ong vỏ vẽ bên trên cấm chế pháp trận bắt đầu vận chuyển. Sau đó răng rắc một thanh âm vang lên, một thanh tựa hồ là kim thiết chế tạo sắc bén trường đao thiêu đốt lên hừng hực hỏa đốt đối với hạo nhiên chân cương kiếm chống đối qua đi. Phá! Trần Phong một tiếng quát nhẹ, hạo nhiên chân cương kiếm tiến lên tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, trùng trùng điệp điệp cùng cái thanh này sắc bén trường đao đụng vào nhau. Bành! Một đoàn một trượng lớn nhỏ hỏa hoa tách ra ra, hạo nhiên chân cương kiếm lại bị thoáng một phát đánh bay, kịch liệt phiên cuộn mấy chục vòng mới trở lại Trần Phong bên người. Mà Trần Phong tâm thần chấn động, trên tay động tác chấm điểm, đã bị lưỡng đạo kim quang kích đánh vào trên người, bất quá lại bị quanh thân hộ thể cương khí chặn, bất quá Trần Phong cũng là lại càng hoảng sợ, vừa rồi cái này hai cái vậy mà xuyên thấu hơn phân nửa tầng cương khí, nếu thật là hơn 10 đạo trên trăm đạo kim quang đánh vào Trần Phong trên người, chỉ sợ Trần Phong chính mình tiểu sẽ biến thành tổ ong vỏ vẽ rồi. Nhìn xem phiêu phủ ở tổ ong vỏ vẽ trước mặt thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa trường đao, Trần Phong trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, loại này thần sắc lại là kinh ngạc lại là kích động. Không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy một kiện bảo khí, xem ra đây là ta tiến vào Tiên Sơn đến nay lớn nhất một hồi thu hoạch. Trần Phong cười nói, xác định cái thanh này trường đao là bảo khí về sau Trần Phong trong nội tâm đã quyết định chủ ý, cái kia chính là nhất định phải đem cái này trường đao cướp đến tay trong. Bởi vì Trần Phong hiện tại còn thiếu một ít pháp bảo trấn áp huyết khiếu, nhất là theo Trần Phong tu vi tăng lên, mở đi ra huyết khiếu trở về càng ngày càng nhiều, như vậy Trần Phong cần pháp bảo cũng sẽ cùng theo tăng nhiều. Vốn Trần Phong nghĩ tới lúc này tiểu vi pháp bảo sự tình phát sầu, không nghĩ tới bây giờ vậy mà gặp một kiện, Trần Phong nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua. Là trọng yếu hơn một điểm là Trần Phong có nắm chắc đem cái này bảo khí nắm bắt tới tay trong. Nhìn cách đó không xa bảo khí, Trần Phong hai mắt bắt đầu có ánh sáng chớp động, chân khí trong cơ thể vận hành càng thêm bành trướng rồi. Thiên tầm kính lại lần nữa theo trong lòng bàn tay hiện ra đến, rất nhanh kích xạ ra từng đạo lưu quang đối với phía trước tổ ong vỏ vẽ kích bắn xuyên qua. Ông, ông, ông. Không biết có bao nhiêu chỉ hỏa phong tất cả đều bay múa, cánh không ngừng chấn động sinh ra tiếng oanh minh làm cho người cảm giác choáng váng đầu hoa mắt. Những này hỏa phong lập tức không đối phó được Trần Phong, vì vậy bắt đầu cải biến công kích phương thức, vậy mà trực tiếp bay múa lấy đối với Trần Phong phóng đi. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Chỉ cần là bị thiên tầm kính phát ra lưu quang đánh trúng hỏa phong giống như bị nước tiêu diệt hỏa cầu, phát ra một tiếng vang nhỏ về sau mà bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống. Mà Trần Phong thì là cầm huyết hồn hùng hổ xông về phía trước giết đi qua, đồng thời hạo nhiên chân cương kiếm xẹt qua một đạo thẳng tắp quý tích lại lần nữa đối với cái thanh kia trường đao bức bách qua đi. Trải qua vừa rồi cái kia thoáng một phát va chạm, Trần Phong trong nội tâm minh bạch, chính mình hạo nhiên chân cương kiếm không phải cái thanh kia trường đao đối thủ, cho nên Trần Phong mới đem hết toàn lực, muốn trước bình định những này hỏa phong, sau đó lại vận dụng toàn bộ lực lượng trấn áp hạ cái thanh này trường đao. Bành! Bành! Lại là hai phát va chạm kịch liệt, hạo nhiên chân cương kiếm lại lần nữa bị đánh bay, lăng lệ ác liệt đao khí cùng sắc bén kiếm khí trực tiếp chém giết một mảng lớn hỏa phong. Mặc dù hạo nhiên chân cương kiếm đang ở hạ phong, Trần Phong tâm thần chịu ảnh hưởng, nhưng là Trần Phong lại nhịn không được cười, bởi vì Trần Phong phát hiện một kiện đối với chính mình có lợi sự tình, cái kia chính là cái thanh này bảo khí cấp bậc trường đao chỉ có thể phòng thủ, không thể chủ động tiến công. Nếu hạo nhiên chân cương kiếm không phát động công kích, cái thanh này trường đao tiểu chỉ là đơn thuần thủ hộ tại tổ ong vỏ vẽ trước mặt, chỉ có lọt vào công kích mới có thể tiến lên bộc phát ra uy lực cường đại. Trận pháp dù sao cũng là tử vật, nếu là có tu sĩ kiểm giữ cái thanh này bảo khí cùng ta đối chiến, như vậy ta chỉ sợ còn có thể phí bên trên một phen công phu, nhưng là hiện tại ấy ư? Cái thanh này trường đao sắp sửa quy ta sở hữu rồi. Trần Phong nhịn không được cười. Tiếp được Trần Phong khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt, cơ hồ thăng lên đến đỉnh, một tay trường mâu một tay thiên tầm kính rất nhanh hướng phía trước đánh tới, tại Trần Phong xung phong liều chết phía dưới, mảng lớn hỏa phong bị đánh tan đánh nát. Tiểu là loại trạng thái này, Trần Phong một mực giữ vững lượng nén hương thời gian, trước mặt hàng hà hỏa phong cơ hồ đều bị Trần Phong đánh tan, rốt cục Trần Phong vọt tới phong ốc cười to tổ ong vỏ vẽ trước mặt, sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vung tay lên sẽ đem cái này cực lớn tổ ong vỏ vẽ cho thu vào trường sinh tháp bên trong. Chứng kiến chính mình hang ổ đột nhiên biến mất không thấy, còn lại hỏa phong càng tức giận hơn, đối với Trần Phong bổ nhào qua đồng thời mà bắt đầu phát sinh tự bạo. Bành, bành, bành. Mỗi một chỉ hỏa phong tự bạo đều có thể sinh ra một đoàn cực lớn hỏa diễm, cùng bạo hỏa diễm bí mật mang theo lấy cường đại lực phá hoại đem Trần Phong bao phủ ở trong đó. Bất kể là tu sĩ hay là yêu thú tinh quái, trước khi chết đều ưa thích chơi tự bạo một chiêu này. Trần Phong cười lạnh lạnh đạo, sau đó rất mâu theo liệt hỏa trong vỏ ra, rất nhanh tiến lên như thiểm điện một mâu đâm vào này đem hỏa diễm trường đao bên trên. Đã không có tổ ong vỏ vẽ thượng diện cấm chế pháp trận điều khiển, cái thanh này trường đao lập tức uy lực lớn giảm, thậm chí liền cấp tốc phòng ngự đều làm không được, bị Trần Phong một mâu đâm vào trên thân đao, đập vào vòng hướng xa xa bay đi. Tới a. Trần Phong cười hắc hắc, xuề bàn tay ra đối với cái thanh này trường đao xa xa một chiêu, một cỗ cường đại hấp lực theo trong lòng bàn tay phát ra. Hiện tại Trần Phong đã mở ra bốn cực huyệt, hơn nữa trong đó trấn áp lấy hai thanh bảo khí, có thể nói Trần Phong hiện tại bàn tay đã có được bảo khí uy lực, một chiêu này tay phát ra cường đại hấp lực tựu là ngưng tụ thành linh hồn chi hỏa tu sĩ cũng không cách nào chống lại. Mà Trần Phong cũng có nắm chắc đem cái thanh này trường đao trực tiếp hấp cầm trong tay. Bất quá rất nhanh Trần Phong nụ cười trên mặt tiểu biến mất, bởi vì này đem sắp sửa đến tay bảo khí vậy mà đã đến những người khác trong tay. Mắt thấy cái thanh này trường đao bị Trần Phong phát ra trường lực bao khỏa, đột nhiên một chỉ vừa thô vừa to hữu lực bàn tay chống rông xuất hiện, trực tiếp bắt được cái thanh này trường đao, làm cho Trần Phong một chảo này rơi xuống cái không. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Trần Phong trong đầu hiện lên ý nghĩ này, sau đó bàn tay lại lần nữa một chiều, cường hành lực lượng trực tiếp đem đối phương liền người đeo đao bá khỏa. Tại Trần Phong trưởng lực phía dưới cái này bỗng nhiên xuất hiện tu sĩ toàn thân nhoáng một cái, sau đó chấn động mạnh, vậy mà mở ra Trần Phong trưởng lực, đồng thời cách đó không xa Kình Phong chớp động, lại có vài đạo kiếm khí xẹt qua phía chân trời đối với Trần Phong công kích qua đi. Đinh đinh đinh. Trần Phong huy động huyết hồn đem những kiếm khí này nhao nhao đánh nát, sắc mặt khó coi đã khôi phục bình tĩnh, bất quá Trần Phong lửa giận trong lòng cùng sát ý đã bốc lên, mắt thấy sắp sửa đến tay bảo khí bị người chặn ngang một lọ, Trần Phong thì có một loại đại sát một mạch ý niệm trong đầu. Bất quá Trần Phong cũng không dám khinh thường, đã đối phương có thể theo trên tay mình cướp đi bảo khí, như vậy đối phương cũng không đơn giản. Hơn nữa theo vừa rồi Trần Phong đánh rất kiếm khí nhìn lại, Trần Phong cũng thân thể to lớn đoán được thực lực của đối phương. Hơn nữa Trần Phong không có tùy tiện tiếp tục động thủ nguyện ý tựu là đối phương không chỉ một người, vì vậy Trần Phong lạnh lùng trôi nổi ở giữa không trung nhìn đối phương bay đến trước mặt mình, trong tay huyết hồn cũng yên tĩnh trở lại, hạo nhiên chân cương kiếm cũng bay đến đỉnh đầu, cái này hai kiện bảo khí hiện tại yên tĩnh chi cực, bất quá lại tại âm thầm ngưng tụ gắng sức lượng, chuẩn bị lấy tùy thời động thủ, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Đối phương tổng cộng có 4 người, theo quần áo và trang sức nhìn lại hẳn là một đám. Cướp đoạt cái kia đem hỏa diễm trường đao tu sĩ tu vi cao nhất, bất quá người này trong tay cầm trường đao đang tại dùng một loại ngưng trọng ánh mắt nhìn xem Trần Phong, hiển nhiên, người này cũng nhìn ra Trần Phong không dễ trọng. Quy 1 chương 221, đều là muốn chết. Trần Phong híp mắt đánh giá đối phương cũng híp mắt đánh giá Trần Phong, song phương đều không nói gì. Bốn người này tu vi cao nhất đúng là cái này đoạt ta bảo khí ra hỏa, dĩ nhiên là bí cảnh tầng thứ 8 tu sĩ, tu luyện ra chu thiên chi lực, nếu trên người bất quá bảo khí tồn tại, như vậy ta hôm nay sợ rằng muốn chịu thiệt rồi, còn lại ba người tu vi cũng không tệ, cũng đều có được bí cảnh tầng thứ 7 cảnh giới. Bất quá không có tu luyện ra chu thiên chi lực, cái này còn dễ đối phó một ít, chỉ là bốn người này là cái gì địa vị? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bốn người này kỳ thật cũng ở một bên đánh giá Trần Phong, một bên âm thầm cầu thông lấy. Tiểu tử này là người nào? Quản hắn khỉ rõ là người nào, trực tiếp động thủ giết hắn đi tự là. Không ổn, người này cũng không đơn giản, chớ quên, lúc ấy tại đây hỏa phong thế nhưng mà lại để cho chúng ta đều bị thất thế. Thế nhưng mà chúng ta đem cái thanh này bảo khí cướp được trong tay, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắc, tiểu tử này nếu không biết tốt xấu, tự động thủ giết hắn đi, mặc kệ hắn là người nào. Dù sao tại đây cũng không có người nào khác. Đúng vậy, không chỉ nói tại Tiên Sơn bên trong, tựu là tại bên ngoài, dám cùng chúng ta Cựu Tiêu Cung đối nghịch cũng không có mấy cái. Bốn người này âm thầm câu thông lấy thời điểm Trần Phong cuối cùng mở miệng, mang thứ đó lưu lại, ta không giết các ngươi. Nghe Trần Phong bình thản thanh âm, bốn người này lập tức trợn tròn mắt, nhìn nhau lập tức đại cười, thật giống như đã nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười. Ha ha ha ha, ta không có nghe lầm chớ, cái này tiểu tử cương mới nói cái gì? Ha ha ha ha. Ngươi không có nghe lầm, tiểu tử này nói không giết chúng ta, ha ha ha ha. Ta muốn chúng ta Bắc Nguyên khu vực chắc có lẽ không có kiêu ngạo như vậy tu sĩ a. Không tệ không tệ, thằng này ta muốn hẳn là địa phương khác đến, bằng không chính là một cái kẻ đần, cũng dám đối với chúng ta nói loại lời này, ha ha ha ha, thật sự là chết cười ta rồi. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là người nào sao? Bốn người nở nụ cười rất lâu, một người trong đó mới ôm bụng đối với Trần Phong cười nói. Trần Phong nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, ta quản các ngươi là người nào, cái đó sợ các ngươi là bổn môn đệ tử, cướp đoạt pháp bảo của ta cũng là tử tội một đầu. Nghĩ vậy Trần Phong không hề cùng đối phương nói nhảm, nghĩ thầm lấy dù sao nơi này là tại Tiên Sơn bên trong. Phạm vi mấy trăm dặm đều khó có khả năng có tu sĩ xuất hiện, mấy người kia đã trêu chọc chính mình, như vậy giết đối phương tự là. Vì vậy Trần Phong bàn tay trái đối với bốn người vỗ mạnh một cái, bốn cực huyệt kịch liệt cổ động, cường đại trưởng lực đối với bốn người bao phủ, tại đánh ra một trưởng này đồng thời Trần Phong rất nhanh tiến lên, trong tay huyết hồn hóa thành một đạo tuyết quang cắm vào bên trong một cái tu sĩ lồng ngực. Xuy, một tiếng vang nhỏ, cái này người tu sĩ đã bị hấp thành một cái thây khô, ba người khác thì là tại Trần Phong trưởng lực phía dưới liên tiếp lui về phía sau. Ngươi, cái kia cướp đoạt trường đao tu sĩ không nghĩ tới Trần Phong nhanh như vậy tiểu động thủ. Hơn nữa vừa lên đến tiểu giết mình một gã sư đệ, không khỏi mở to hai mắt, chu thiên chi lực tại quanh thân triển khai, đem hai người khắc hộ. Đã động thủ, Trần Phong tiểu không chần chờ nữa, một kích giết chết một người về sau Trần Phong không co dừng lại, trong tay huyết mâu lại lần nữa hóa thành từng đạo tàn ảnh đối với còn lại ba người đánh tới, đồng thời một mực phiêu phù ở đỉnh đầu hạo nhiên chân cương kiếm cũng đã đến ba người đỉnh đầu. A, không tốt, là bảo khí, hay là hai kiện bảo khí? Chạy mau, ngươi không thể giết ta, chúng ta là Cựu Tiêu cung đệ tử. Vốn ba người còn nghĩ đến động thủ chém giết, nhưng nhìn đến Trần Phong vậy mà vận dụng hai kiện bảo khí, ba người này đã biết rõ hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít rồi, một bên trong miệng đều to lấy một bên phân thành ba phương hướng rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy, nhất là cái kia người tu luyện ra chu thiên chi lực tu sĩ, trốn chạy để khỏi chết tốc độ càng là rất nhanh, vậy mà trực tiếp thiêu đốt chu thiên chi lực, trong nháy mắt đã đến trăm mét bên ngoài. Phốc thử, một người trong đó bị hạo nhiên chân cương kiếm chém rụng đầu, đã ngưng tụ ra đến linh hồn chi hỏa đều bị kiếm khí phía dưới cắn nát. Phốc thử, một người khác tất bị Trần Phong một mâu đâm thủng, hấp thành thây khô. Chém giết hai người này về sau Trần Phong chân đạp hạo nhiên chân cương kiếm rất nhanh đối với người cuối cùng đuổi theo, tiểu cái này một chỉ hoãn công phu, cái kia người tu luyện ra chu thiên chi lực tu sĩ vậy mà đã thoát được đã không có bóng dáng. Nếu tại trước kia, đuổi giết một người tu luyện ra chu thiên chi lực tu sĩ, khẳng định phải phí một ít công phu, nhưng là hiện tại tiểu không giống với lúc trước. Trần Phong nói xong trong tay xuất hiện thiên tâm kính. Tầm đó trong kính xuất hiện một cái điểm đỏ. Cái này cái điểm đỏ tựu là đảo tàu chính là cái kia tu sĩ tung tích, đã có thiên tầm kính cái này bảo khí Trần Phong tự nhiên không lo lắng đối phương chạy thoát. Bất quá Trần Phong vì phòng ngừa phức tạp, hay là nhanh hơn tốc độ, dần dần gần hơn cùng đối phương ở giữa khoảng cách, đối phương càng lợi hại cũng không có tu luyện tới thiên nhân cảnh, muốn tránh được chính mình bảo khí đuổi theo căn bản chính là chuyện không thể nào. Hy vọng không muốn xuất hiện người nào, nếu như bị những người khác biết rõ ta giết Cửu Tiêu cung đệ tử, như vậy tiểu là Thái Ức môn chỉ sợ đều bảo vệ không được ta. Trần Phong trong nội tâm cũng có chút bận tâm. Bác Nguyên thập đại tiên đạo môn phái cũng là có sự phân chia mạnh yếu, nhất là Cửu Tiêu, Tử Tiêu, Lăng Tiêu ba cung càng là đồng khí liên chi, nếu thật là phát sinh đại quy mô chiến tranh, cái này ba đại môn phái nhất định sẽ liên hợp, ba phái liên thủ tiểu là cường thế nhất kiếm các cũng sẽ tiêu diệt. Nếu người khác biết rõ Trần Phong giết Cửu Tiêu cung đệ tử, lan truyền đi ra ngoài, Cửu Tiêu cung nhất định sẽ đối với Thái Ức môn tạo áp lực, tại Cửu Tiêu cung dưới áp lực, Trần Phong có thể sẽ không tin tưởng Thái Ức môn hội vì mình cái này nho nhỏ đệ tử cùng Cửu Tiêu cung đối kháng. Mặc dù cái này 10 đại môn phái bình thường cũng có chém giết tranh đấu, nhưng đều là trong bóng tối tiến hành, vụ trộm giết cũng sẽ giết, không có chứng cơ ai cũng không thể nói cái gì, nếu bên ngoài chém giết trong môn phái đệ tử, như vậy tiểu là vạch mặt rồi, huống chi 4 người này còn không phải bình thường đệ tử. Đây là không ai liệt lần thứ nhất thiêu đốt Chu Thiên chi lực, chỉ cảm thấy một cỗ cường hành lực lượng không ngừng xé rách lấy kinh mạch trong cơ thể, làm cho chân khí vận chuyển tốc độ so về dĩ vãng phải nhanh chóng mấy lần, chỉ cảm giác mình chưa từng có nhanh như vậy qua. Nhưng là không ai liệt cũng biết, lần này mình nếu có thể tránh được một kiếp, như vậy chính mình tu vi muốn một lần nữa khôi phục không biết cần bao lâu thời gian. Nói không ai liệt tu luyện ra Chu Thiên chi lực cũng không có bao lâu, vừa tấn thăng làm Cửu Tiêu cung tinh anh đệ tử đã bị phái đến tìm kiếm tiên duyên. Ngay từ đầu không ai liệt còn có chút không vui, nhưng là bỗng nhiên có một ngày chính mình cùng mấy cái sư huynh đệ lại bị trên tiên sơn xuất hiện một đạo khe hở thôn vệ đi vào, cứ như vậy không ai liệt chờ một đám Cửu Tiêu cung đệ tử tiến nhập Lưu Vân tiên sơn bên trong. Ngay từ đầu mọi người còn có chút mừng rỡ, cho là mình thật sự có tiên duyên, nhưng là tiếp được không bao lâu tiểu gặp phải nguy hiểm. Vẻ mặt chết bị thương mấy cái sư huynh đệ, những người tài giỏi này minh bạch tại đây dĩ nhiên là địa phương nguy hiểm, tiếp được hành động mà bắt đầu trở nên có chút cẩn thận từng ly từng tí. Kỳ thật mấy người kia rất sớm liền phát hiện cái này cái cự đại tổ ong vỏ vẽ, thậm chí bên trong một cái đệ tử còn đã bị chết ở tại những này hỏa phong tản mát ra kim dưới ánh sáng. Mặc dù biết những này hỏa phong rất nguy hiểm rất lợi hại, nhưng là không ai liệt bọn người một mực không có ly khai, bởi vì vì bọn hắn biết rõ cái này chỉ cực lớn tổ ong vỏ vẽ trong có một kiện bảo khí tại những đệ tử này trong mắt đã có thể cũng coi là bảo bối rồi. Đã chờ đợi vài ngày, không ai liệt bọn người có chút sốt ruột thời điểm, Trần Phong xuất hiện, mà là đánh tan những này hỏa phong, thu cực lớn tổ ong vỏ vẽ, vì vậy không ai liệt nhịn không được, bắt được cơ sẽ ra tay rồi, quả nhiên vận may đã nhận được cái này bảo khí. Thế nhưng mà ai biết Trần Phong vậy mà như vậy biến thái, không nói hai lời, vừa lên đến tiểu chém giết mặt khác ba gã sư đệ, hiện tại càng là tại chính mình, không ai liệt một bên dốc sức liều mạng chạy trốn một bên trong nội tâm âm thầm thở dài, mặc dù mình bị đuổi giết đến thiêu đốt Chu Thiên chi lực, nhưng là mình lại cũng đã nhận được một kiện bảo khí, nếu có thể tránh được một kiếp này, như vậy chính mình lần này cử động hay là rất có lợi nhất. Không ai liệt muốn không sai, nhưng là hắn có thể chạy thoát sao? Kéo gặp thời gian đủ lâu rồi. Trần Phong có chút bình tĩnh rồi, linh hồn chi hỏa mãnh liệt đốt, hạo nhiên chân cương kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, lập tức tiểu bay ra trên trăm trượng, xa xa đối với chạy trốn không ai liệt chạm giết đi qua. Bá! Một đạo kiếm quang hiện lên, một cây đại thụ bị chạm cành lá bay tán loạn, thân cây từ trung gian cắt thành hai nửa, mà không ai liệt thì là từ không trung rơi vào trong rừng cây, mượn nhờ chung quanh nồng đậm cây lâm bất đoạn trốn tránh lấy. Ta nhìn ngươi có thể chạy đến đâu ở bên trong. Trần Phong rất nhanh rơi trên mặt đất, lòng bàn chân cực từ huyệt rất nhanh phun ra nuốt vào bất định, Trần Phong tốc độ cũng không có giảm bớt, rất nhanh tại trong rừng ghé qua lấy, không bao lâu tiểu thấy được không ai liệt thân hình. Bá! Kiếm quang rất nhanh xẹt qua, cùng không ai liệt chém ra hỏa diễm đao phát sinh va chạm, chung quanh lượng khỏa mấy người ôm hết đại thụ bị chặn ngang cắt đứt, hạo nhiên chân cương kiếm phát ra một hồi nhẹ minh sau đó đã rơi vào Trần Phong đỉnh đầu, mà không ai liệt cũng là thân hình dừng một chút, tiểu cái này một trì hoãn đã bị Trần Phong đuổi theo rồi. Ngươi là phái nào đệ tử, dám giết chúng ta Cửu Tiêu cung người, ngươi chẳng lẽ không sợ bị diệt phái? Không ai liệt biết rõ trốn không thoát, quay người đối với Trần Phong quát to, trong tay thiêu đốt hỏa diễm trường đao cầm chặt hơn. Trần Phong không để ý đến đối phương, trong tay huyết hồn rất nhanh xoay tròn, hiện lên đinh ốc trạng đối với không ai liệt đâm tới, dù sao là muốn sát nhân và bảo, nói nhiều như vậy cũng là lãng phí thời gian. Đinh. Huyết hồn trùng trùng điệp điệp đâm vào không ai liệt thủ bên trong trên thân đao, cường đại trùng kích lực phía dưới không ai liệt liên tiếp lui về phía sau, nhìn xem Trần Phong trong tay huyết mâu hét lớn, ma khí, ngươi là người trong ma môn. Bá. Huyết mâu lại lần nữa trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, trùng trùng điệp điệp đem không ai liệt chịu đã bay đi ra ngoài. Ngươi hẳn là Cửu Tiêu cung tinh anh đệ tử, chẳng lẽ cũng chỉ có loại trình độ này sao? Trần Phong cười lạnh nói, một dậm chân, phía dưới mặt đất chuyển ra một cỗ cường hành thổ chi lực, lại lần nữa đem không ai liệt đập nện lãng phí. Sau đó Trần Phong thò tay một chảo, không ai liệt tiểu chậm chậm phiêu bay tới, không ai liệt một bên kịch liệt dây rủa một bên gào thét liên tục. Trần Phong vây tay một cái thanh kia đốt hỏa diễm thiêu đốt trường đao tiểu rơi trong tay, đao vừa vào tay Trần Phong cũng cảm giác một cỗ cực nóng khí lãng theo cánh tay truyền đưa tới trong cơ thể, tốt nồng hậu dày đặc thái dương chân hỏa. Trần Phong kinh ngạc nói, sau đó tiện tay ném vào trường sinh tháp ở bên trong, trở về sau rút thì gian lại luyện hóa tiến huyệt khiếu bên trong. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là cái gì người, giết ta ngươi sẽ có phiền toái. Không ai liệt giận dữ hết. Không giết ngươi ta mới có phiền toái. Trần Phong cười lạnh nói, hạo nhiên chân cương kiếm lên đỉnh đầu xoay quanh lấy, thượng diện kiếm quang phun ra nuốt vào bất định, tiểu muốn đem không ai liệt chém giết không sai. Ngay tại Trần Phong muốn ra tay thời điểm, đột nhiên một đạo bóng đen đối với Trần Phong tấn công tới, tốc độ cực nhanh, làm cho Trần Phong thấy không rõ đối phương bộ dáng. Quy 1 chương 222, bạo lực viên hầu. Đối mặt bóng đen tấn công, Trần Phong cầm trong tay không ai liệt đại lực đối với bóng đen ném đi, mà chính mình bản thân thì là rất nhanh phiêu nhiên lui về phía sau. Giang giác. Một tiếng giòn vang, tiên huyết tứ tung tóe, không ai liệt liền kêu thảm thiết đều không có phát ra đã bị bóng đen tươi sống cắn chết. Một chỉ khổng lồ viên hầu xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, cái này chỉ viên hầu khoảng chừng 1 trượng đến cao, toàn thân dài khắp cương châm bình thường màu xám bộ lông, tứ chi vừa thô vừa to, móng tay sắc bén như kiếm, răng nanh sắc bén như đao, toàn thân phồng lên cơ bắp tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Không ai liệt một nửa thân thể còn ở lại chỗ này chỉ khổng lồ viên hầu trong tay, còn lại một nửa thân thể đã bị nuốt luôn tiến vào trong bụng. Như vậy hung tàn viên hầu Trần Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy, là trọng yếu hơn là cái này chỉ viên hầu dĩ nhiên là một cái lớn yêu, vì vậy Trần Phong chỉ là tạm ngắn thì kinh ngạc về sau đó toàn thân tách ra cường đại kiếm khí, hai chân đạp một cái, thân hình một tung, rất nhanh đối với bầu trời phóng đi. Đã biết rõ đối phương là đại yêu, Trần Phong sẽ không có giao chiến tâm tư rồi, dù chính mình hiện tại tu vi còn không phải đại yêu đối thủ, cho dù là bình thường nhất đại yêu, nói sau tại đây là địa phương nào, nơi này là tiên sơn bên trong, hơn nữa lần đầu tiên Trần Phong tựu nhìn ra cái này chỉ bạo lực viên hầu không đơn giản, vì an toàn để hay là né tránh so sánh tốt. Trần Phong cảm ứng nhanh, tốc độ nhanh, nhưng là cái này chỉ bạo lực viên hầu tốc độ nhanh hơn, tại Trần Phong một thả người thời điểm cũng đi theo tháo chạy, mà khởi thẳng nhận được Trần Phong trên không, một cái tát đối với Trần Phong đánh ra. 3. Rất dứt khoát Trần Phong liền từ giữa không trung rơi xuống, đập vỡ một mảng lớn rậm rạp lá cây, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Vừa rồi cái kia thoáng một phát Trần Phong trên người kiếm quang đơn giản đã bị đánh thoái, bất quá Trần Phong rất nhanh theo trên mặt đất đạn, cười hắc hắc, thân hình coi như báo săn rất nhanh đi phía trước tháo chạy. Bành! Bạo lực viên hầu trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, cực lớn bàn tay vậy mà xuất hiện từng đạo miệng vết thương, mặc dù rất cạn, nhưng là một tia vết máu đã tràn ngập đi ra. Nguyên lai vừa rồi Trần Phong trên người kiếm quang dĩ nhiên là Hạo Nhiên chân cương kiếm kích xạ đi ra, mặc dù mình bị bạo lực viên hầu thoáng cái từ thiên không đánh rơi xuống, nhưng là cái này chỉ yêu hầu cũng thụ đi một tí thương thế. Bất quá tiếp được Trần Phong cũng rất nhanh phát hiện mình trên mặt đất càng thêm thoát khỏi không hết đối phương truy kích, cái này chỉ bạo lực viên hầu thiên sinh tiểu sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này bên trong, cực lớn thân hình ở trong rừng rậm nhảy mấy cái tiểu đuổi theo Trần Phong. Chạy không thoát. Trần Phong rất nhanh quay người, huyết hồn cấp tốc xoay tròn lấy đối với cái này chỉ đại yêu đâm tới. Đối mặt cái thanh này ma khí công kích, cái này chỉ đại yêu cũng không dám khinh thường, hai chân đạp địa, vậy mà khiêu dược, tránh thoát Trần Phong công kích, sau đó một hồi đùng đùng tiếng vang truyền đến, một cây vừa thô vừa to nhánh cây hóa thành thương mâu đối với Trần Phong công kích qua đi. 3333. Trần Phong trong tay trường mâu rất nhanh huy động, cái này một cây từ trên trời giáng xuống nhánh cây nhao nhao hóa thành nát bấy. Bành! Bạo lực viên hầu vung vẩy lấy một căn vừa thô vừa to thân cây trùng trùng điệp điệp vành kích tại Trần Phong trên người, Trần Phong hai tay nâng trường mâu vừa đỡ, cũng cảm giác lực lượng cường đại đại sơn đặt ở trên người mình, vì vậy Trần Phong liên tục phiên cuộn, trên mặt đất lăn xuống ra nguyên một đám hố sâu, xem chật vật chi cực. Hô! Bạo lực viên hầu lại lần nữa vung vẩy bắt tay vào làm bên trong thân cây đối với Trần Phong cùng mạnh nhất đánh, mạnh mẽ dưới áp lực chúng quanh đại thụ đều lay động. Xiu xiu. Trần Phong vung tay lên, hai cái xiềng xích rất nhanh theo trong cơ thể bay ra, một đầu đối với đằng sau bạo lực viên hầu quấn đi vòng qua, một đầu rất nhanh quấn quanh ở phía xa trên cành cây. Trần Phong đánh ra đúng là trường sinh tỏa liên, trước đó lần thứ nhất Trần Phong đột phá cảnh giới thời điểm, những cô động này đi ra binh khí tất cả đều bị trường sinh chân linh cô động một lần, phẩm giai đề cao thật lớn, không bao giờ nữa là Trần Phong trước kia tiện tay ngưng tụ ra đến thô thiện binh khí. Xiu xiu xiu. Bay về phía bạo lực viên hầu trường sinh tỏa liên coi như linh xà bình thường, rất nhanh xoay quanh lấy, rất nhanh sẽ đem cái này chỉ bạo lực viên hầu từng vòng quấn quanh. Mà bên kia trường sinh tỏa liên rất nhanh co rút lại, trực tiếp đem Trần Phong ném, chờ Trần Phong phi lúc thức dậy vung tay lên, căn này trường sinh tỏa liên lại lần nữa đối với càng phía trước thân cây cuốn đi vòng qua, cứ như vậy Trần Phong như là nhảy dây rất nhanh ở trong rừng rậm đi tới. Vốn đây là viên hầu thủ đoạn, hiện bởi vì trốn tránh viên hầu đuổi giết lại bị Trần Phong sử dụng lên. Giống. Một tiếng nặng nề tiếng hô, tận lực bồi tiếp ba một tiếng giòn vang, Trần Phong đã biết rõ quấn quanh tại bạo lực viên hầu trên người trường sinh tỏa liên bị bức đứt rồi, bất quá Trần Phong lúc này đã trốn ra hơn 1000m, tự nhiên không sợ đằng sau bạo lực viên hầu đuổi theo. Bèo. Trần Phong giẫm phải Hạo Nhiên chân cương kiếm rất nhanh xông lên không trung, trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại tại mặt đất không ngừng gào thét bạo lực viên hầu. Tại trên bầu trời Trần Phong liên tiếp đã bay hơn 1000 dặm mới chậm rãi hạ xuống tới, nếu không phải bởi vì Tử Điện Ngân Quang Giao còn không có khôi phục thương thế, Trần Phong thật muốn đem cái này chỉ bạo lực viên hầu trấn áp. Bất quá hiện tại tháp không có động tĩnh, Tử Điện Ngân Quang Giao thương thế không phục, Trần Phong chỉ có thể dựa vào lấy lực lượng của mình tại Tiên Sơn trong lưu lạc rồi. Trốn ở trên một cây đại thụ tu luyện 2 ngày Trần Phong sẽ thấy độ chạy đi, cứ như vậy Trần Phong đi đi ngừng ngừng, tại ngày thứ 10 thời điểm Trần Phong rốt cục lại lần nữa gặp mặt khác vào tu sĩ. Vị đạo hữu này, ngay tại Trần Phong nghĩ đến có phải hay không muốn lên trước giao lưu trao đổi thời điểm, đối phương vậy mà dẫn đầu đối với Trần Phong mời đến. Trần Phong nghĩ, thân hình không thay đổi đối với đối phương bay đi, đang phi hành trong quá trình Trần Phong rất nhanh quan sát một lần những tu sĩ này. Những tu sĩ này tất cả đều tại trên đỉnh cây phương nổi lơ lửng, tổng cộng có 6 người, 5 nam 1 nữ, tất cả đều là người trẻ tuổi dung mạo, chỉ là rất nhanh dùng ánh mắt quét một lần Trần Phong tựu xác định 6 người này hẳn là đại môn phái đi ra đệ tử. Mấy người kia tu vi không tệ, tu vi cao nhất vậy mà tu luyện đến bí cảnh tầng thứ 9, lợi hại, tu vi yếu nhất cũng cô động ra linh hồn chi hỏa, nói như vậy lời nói của ta tu vi tại những mặt người này trước chẳng phải là yếu nhất hay sao? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bái kiến mấy vị. Trần Phong tiến lên cười thi lễ một cái. Trần Phong tại phát hiện đối phương đồng thời, mấy người kia cũng dùng ánh mắt nhìn chăm chú lên Trần Phong. Trần Phong chú ý tới 6 người này, nhìn xem ánh mắt của mình có kinh ngạc, có miệt thị, còn có nghi hoặc. Trần Phong biết rõ 6 người này chứng kiến chính là mình bí cảnh tầng thứ 4 tu vi. Ngươi là môn phái nào đệ tử? Bên trong một cái thân mặc bạch y tu sĩ nhìn xem Trần Phong thản nhiên nói, vẻ mặt ngạo sắc. Người này nhìn xem Trần Phong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, hiển nhiên là không có đem Trần Phong để ở trong mắt. Tại hạ Trần Phong, Thái Ức môn nội môn đệ tử. Trần Phong nhạt cười nhạt nói, sắc mặt cũng không có thay đổi gì, cái này áo trắng tu sĩ chỉ là bí cảnh tầng thứ 6 cảnh giới, linh hồn chi hỏa xa còn lâu mới có thể cùng chính mình so sánh với. Nguyên lai là Thái Ức môn người. 6 người này gật gật đầu, lúc này mới đem nhìn chăm chú Trần Phong ánh mắt thu trở lại. Ngươi tiến đến đã bao lâu, có chưa từng gặp qua các tu sĩ khác? Áo trắng tu sĩ tiếp tục ngạo nghễ hỏi, xem ra tựa hồ thật sự đem Trần Phong trở thành một tiểu nhân vật rồi. Nhìn đối phương biểu lộ, Trần Phong trong nội tâm một hồi chán ghét, hận không thể một quyền đem đối phương đả đảo, sau đó lại trùng trùng điệp điệp dẫm lên mấy cước, trong nội tâm mặc dù nghĩ như vậy, bất quá Trần Phong trên mặt y nguyên trồng chất lấy dáng tươi cười. Về điểm này Trần Phong cũng cảm giác được chính mình càng ngày càng rối trá rồi. Tiến đến có một thời gian ngắn rồi, một mực tại đây phiến trong rừng ở lại đó, tại đây tu luyện hoàn cảnh cũng không phải sai. Trần Phong cười nói, ngươi ngược lại là may mắn. Áo trắng tu sĩ ôn hòa nói, ha ha, xin hỏi mấy vị xưng hô như thế nào? Trần Phong cười nói hỏi. Hừ. Áo trắng tu sĩ hừ lạnh một tiếng cũng không trả lời Trần Phong lời nói. Ta là Liễu Thiên, Cựu Tiêu cung đệ tử. Lúc này thời điểm trong 6 người một người mặc nhạt kim sắc pháp y tu sĩ mở miệng nói ra. Người này mới mở miệng, 5 người khác đều sửng sốt một chút, vì vậy gọi Liễu Thiên tu sĩ là trong 6 người mạnh nhất một người, đã có bí cảnh tầng thứ 9 tu sĩ, tái tiến một bước tựu là thiên nhân cảnh, không nghĩ tới người này vậy mà chủ động cùng Trần Phong câu thông, hơn nữa ngay từ đầu cũng là Liễu Thiên chủ động mời đến Trần Phong. Liễu Thiên, Cựu Tiêu cung chi nhân. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia dị sắc, bởi vì Trần Phong nhớ tới tại Tử Vân động thiên thế lực hạ một tòa pháp tinh quán bên trong sự tình, một cái tên là Liễu Mộc Cựu Tiêu cung đệ tử. Liễu Thiên, Liễu Mộc, chẳng lẽ hai người này có chút quan hệ? Trần Phong trong nội tâm suy đoán nói, vốn cùng với Cựu Tiêu cung từng có quan hệ, hơn nữa mấy ngày hôm trước lại chém giết 4 gã Cựu Tiêu cung đệ tử, nếu cái này Liễu Thiên đã biết, chỉ sợ sẽ lập tức đối với ta ra tay đi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Thiết Trường Không, kiếm cát. Một cái lưng đeo trường kiếm tu sĩ nhàn nhạt nói ra. A, nguyên lai là kiếm cát sư huynh, tiểu đệ cùng quý phái Mạc Tây Quy thế nhưng mà bằng hữu cũ rồi. Trần Phong trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nguyên lai là Mạc sư đệ bằng hữu. Thiết Trường Không gật gật đầu, lãnh tuấn trên mặt nở một nụ cười. Lần này đến đây như thế nào không có gặp Mạc huynh? Trần Phong tiến lên bộ dáng như vậy. Mạc sư đệ chính đang bế quan, cô động Chu Thiên chi lực. Thiết Trường Không cười nói. Trần Phong nghe xong cũng là lắp bắp kinh hãi, lần trước tại Ma Hồn Cốc thời điểm Mạc Tây Quy chỉ là ngưng tụ ra linh hồn chi hỏa mà thôi, không nghĩ tới như vậy ngắn ngủi thời gian vậy mà bắt đầu ngưng tụ Chu Thiên chi lực rồi, loại tu luyện này tốc độ ngược lại là kinh người. Lưu Vân các thượng quan Vân. Trong 6 người duy nhất nữ tu sĩ nhạt cười nhạt nói, nguyên lai là Lưu Vân các người. Trần Phong tại ngay từ đầu tiểu chú ý tới cái này nữ tu sĩ, một thân màu xanh nhạt pháp y, thân thể thức tha, biểu lộ ưu nhã đoan trang, hơn nữa trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, làm cho người nhìn xem thì có một loại cảm giác thoải mái. Hư Từ Bình, đến từ Trong Nguyên. Một cái trên mặt treo dáng tươi cười tu sĩ nói ra, rất có sức cuốn hút một loại dáng tươi cười. Trong Nguyên. Trần Phong lại là cả kinh, không nghĩ tới lúc này đây gặp được mấy người vậy mà đều có một ít địa vị. Lưu Dộn Giang Hoa, Tinh La Môn. Một cái pháp y bên trên có tinh điểm tu sĩ gật đầu nói đạo. Cuối cùng chỉ còn lại có cái kia áo trắng tu sĩ rồi, người này nhìn xem những người khác mở miệng, sắc mặt lập tức cứng ngắt lại, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, Lang Phi, Lang Tiêu Cung. Nguyên lai là Lang Tiêu Cung người, chắc không được vẻ mặt ngạo sắc, bất quá người này tu sĩ nhưng lại trong mọi người yếu nhất, nếu không phải cái này Liễu Thiên chiếu cố, muốn giết hắn thật sự là quá dễ dàng. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh nói, đã Trần Sư Đệ là Thái Ức môn chi nhân, tất cả mọi người thuộc về tiên đạo nhất mạch, không biết có hứng thú hay không gia nhập chúng ta, nhiều người lực lượng đại, như vậy mọi người tại nơi này hoàn cảnh lạ lẫm trong mới có thể rất tốt sống sót. Lúc này thời điểm Liễu Thiên nhàn nhạt mở miệng, Quy 1 chương 223, lôi ưng đột kích. Nghe được Liễu Thiên mời Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó cười nói, chỉ cần các vị không sợ bị ta liên lụy là tốt rồi. Ngươi cũng biết hội liên lụy chúng ta. Cái kia chán ghét Lăng Phi thầm nói. Ha ha, Trần sư đệ có thể một mình một người ở chỗ này lưu lạc, nếu không có thực lực cũng có tương ứng vật khí, chúng ta ở chỗ này cần có nhất đúng là vật khí. Liễu Thiên nhạt cười nhạt nói. Vì vậy 6 người đội ngũ tiểu biến thành 7 người, Trần Phong nguyện ý cùng đối phương cùng một chỗ hành động cũng có được chính mình một ít ý định, dù sao tại nơi này lạ lẫm trong không gian chính mình thế đơn lư bạc, nói không chừng gặp được một ít không thể chống lại nguy hiểm. Hiện tại tất cả mọi người là tiên đạo môn phái đệ tử, tụ tập cùng một chỗ gặp được một sự tình trung quy hội tốt một chút. Không biết cánh rừng rậm này có bao nhiêu, đoạn thời gian này ta ở trong đó đã phi hành mấy ngàn dặm rồi, vẫn không có tìm được cuối cùng. Nhìn phía xa vô biên vô hạn che trời đại thụ, Trần Phong tùy ý nói ra. Chúng ta theo ngươi tương đối phương hướng phi đến, cũng đã bay mấy ngàn dặm, như vậy xem ra chúng ta muốn cải biến thoáng một phát lộ tuyến. Lưu Dộn Giàng Hoa vừa cười vừa nói. Thật là có chút kỳ quái, tại tiến trước khi đến như thế nào cũng không nghĩ ra tiên sơn bên trong sẽ là loại tình huống này, bất quá ở chỗ này tu luyện cũng không phải sai. Hư Tử Bình cười nói. Ta cho rằng tiến đến có thể gặp được đến tiên nhân đâu rồi, bằng không thì cũng phải tìm đến một hai kiện tiên khí a, như vậy mới đúng bên trên Lưu Vân Tiên Sơn cái này tên tuổi. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Tiên khí, ngươi có thể thực có can đảm muốn, ta chỉ muốn có thể còn sống đi ra ngoài là được rồi, về phần tiên khí hay là thôi đi." Thượng Quan Vân bị Trần Phong lời nói chọc cười rồi. Tại đây không gian thật sự là quá lớn, cũng không biết mặt khác vào tu sĩ đi nơi nào, tiên khí không cảm tưởng, có thể được đến một hai kiện bảo khí ta tiểu thỏa mãn." Liêu Thiên nói ra. Tại đây ngoại trừ linh khí xung tốc bên ngoài, cũng không có làm cho ta cảm thấy kinh ngạc địa phương, thậm chí hai cái lợi hại yêu ma tinh quái đều không có gặp được. Thiết Trường Không nhàn nhạt nói ra, chúng ta đều là tiểu nhân vật, hay là bình an một điểm so sánh tốt, không chỉ nói lợi hại tinh quái, tự là đi ra một cái hơi chút lợi hại một điểm đại yêu là có thể đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt, chẳng lẽ các ngươi đã quên trước một thời gian ngắn sự tình? Liêu Thiên lạnh lùng nói ra. Trần Phong có chút kỳ quái, không rõ Liêu Thiên nói là có ý gì, trải qua Trần Phong hỏi thăm mới hiểu được, nguyên lai cái này một đám người ngay từ đầu cũng không phải chỉ có 6 người, mà là có 20 người, cái này 2 trong 10 người ngoại trừ những tiên đạo này môn phái đệ tử bên ngoài còn có chút tán tu. Nói những người này có thể tụ tập cùng một chỗ cũng không dễ dàng, vốn mọi người ý định lấy tại tiên sơn bên trong lưu lạc một phen, lại không nghĩ rằng gặp một cái lớn yêu, hơn nữa còn là phi cầm loại đại yêu, kết quả một cái lớn yêu sẽ đem mọi người đánh chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có Liêu Thiên 6 người còn sống. 6 người này trốn sau khi đi ra tìm một cái địa phương an toàn, một mực chờ thương thế khôi phục mới đi ra, cái này vừa ra tới không bao lâu tiểu gặp Trần Phong. Trần Phong sau khi nghe lập tức cảm giác có chút trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới 6 người này còn có loại kinh nghiệm này, càng thêm làm cho Trần Phong kinh ngạc hay là cái con kia phi cầm loại đại yêu, cái này chỉ đại yêu khẳng định so với chính mình gặp được cái kia chỉ bạo lực viên hầu muốn lợi hại nhiều. Không nói đừng, tại Trần Phong cảm ứng bên trong, cái này Liêu Thiên tiểu không đơn giản, trên người 89 phần 10 có bảo khí tồn tại, bản thân tiểu là bí cảnh tầng thứ 9 cảnh giới, hơn nữa một kiện bảo khí, như vậy có lẽ có thể uống bạo lực viên hầu đánh nhau một hồi rồi. Cho nên, ta hiện tại ở giữa không trung phi hành lấy luôn cảm giác có chút trong lòng run sợ. Lưu Dộn Giàng Hoa cười khổ nói: "Các ngươi gặp được rốt cuộc là cái gì đại yêu?" Trần Phong có chút tò mò. "Là Lôi Ưng, hơn nữa là vượt qua lần thứ 2 lôi kiếp Lôi Ưng." Lưu Dộn Giàng Hoa trầm giọng nói ra. "Dĩ nhiên là Lôi Ưng." Trần Phong có chút kinh ngạc, Trần Phong thế nhưng mà nhớ rõ chính mình cất chứa trong thì có một căn Lôi Ưng móng vuốt sắc bén, hơn nữa còn là chính mình tự tay chém xuống đến. "Không tốt, lại tới nữa." Lúc này thời điểm Liễu Thiên sắc mặt bỗng nhiên nghiêm trọng. Nghe được Liễu Thiên lời này, năm người khác sắc mặt cũng thay đổi, chỉ có Trần Phong có chút không rõ chuyện gì xảy ra. "Xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu." 6 người rất nhanh chui vào phía dưới rậm rạp trong rừng, chỉ có Trần Phong một người trôi nổi ở giữa không trung. "Trần sư đệ, nhanh lên xuống." Lúc này thời điểm thiết bầu trời đích thanh âm tại Trần Phong vang lên bên tai. Một cái chấm đen từ đằng xa càng ngày càng gần, một cỗ cường đại uy áp coi như ngọn núi đối với Trần Phong áp bách tới, ngay tại Trần Phong muốn xem tinh tưởng là cái gì thời điểm, một đạo xanh đầm địa tia chớp phá không mà đến, trong nháy mắt đã đến Trần Phong trước mặt. "Phá!" Trần Phong cũng không lui lại cũng không có chỗ tránh, mà là xuất ra huyết hồn rất nhanh đâm vào cái này đạo thiểm điện đột diện. Thật là muốn chết. Phía dưới mọi người thấy rõ ràng Trần Phong động tác, trong nội tâm đồng thời hiện lên ý nghĩ này, nhưng là chuyện kế tiếp lại làm cho mấy người kia càng thêm giật mình rồi. Ba ba ba. Một hồi dòng điện hiện lên, Trần Phong như một chỉ cung không đủ cầu con diều hướng xa xa thổi đi, mà lấy được lôi điện thì là tiêu tán rồi. Thằng này vậy mà chặn Lôi Ưng công kích. 6 người trong mắt tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mà Trần Phong lúc này thời điểm cũng đã minh bạch tới là cái gì, rất nhanh trên không trung ổn định thân hình về sau lập tức xuyên qua nồng đậm cảnh lá đã đến mặt đất. Lúc này thời điểm Liễu Thiên 6 người đã bắt đầu xung chạy trốn rồi, xem mấy người kia động tác, hiển nhiên rất thuộc luyện. Uy áp càng cường đại hơn rồi, Trần Phong thậm chí cảm giác đạo nhất tòa đại sơn nhanh đã tới rồi đỉnh đầu, cuồng phong nổi lên bốn phía, bầu trời vậy mà trở nên hắc, chung quanh đại thụ cũng bắt đầu không ngừng loạn choạng. Ầm ầm, ầm ầm. Mặt đất phát ra nặng nề chấn động, lưỡng khỏa tiểu sơn bình thường đại thụ lại bị nhổ tận gốc, khối lớn bùn đất tung bay, vừa thô vừa to răng khắp nơi rễ cây từ dưới đất bốc lên, Trần Phong cũng cảm giác coi như địa chấn tiến đến bình thường, đang nghĩ ngợi nhanh lên ly khai tại đây, cũng cảm giác bầu trời sáng ngời, trước mặt lưỡng khỏa đại thụ lập tức lên không mà lên, sau đó đối với mình ầm ầm nện đi qua. "Mẹ!" Trần Phong nhịn không được mắng một câu. Sau đó quay đầu bỏ chạy, hai tay hất lên, thật dài trường sinh tỏa liên rất nhanh bay ra, trực tiếp cuốn ở trăm trượng bên ngoài trên cành cây, sau đó Trần Phong cả người tốc độ lập tức đề thăng. Ầm ầm, ầm ầm. Lưỡng quả đại thụ trùng trùng điệp điệp giáng xuống, lập tức sẽ đem mặt khác một mảnh đại thụ nện đông giao động tây sáng ngời, Trần Phong chỉ cảm thấy khắp rừng rậm đều lay động. Trần Phong chỉ là chạy trốn ra hơn 1000 trượng tiểu chứng kiến phía trước cách đó không xa đại thụ bị nổ tận gốc, một căn vừa thô vừa to rễ cây trực tiếp chịu đánh vào trên người mình. Vội vàng né tránh phía dưới Trần Phong chứng kiến trên bầu trời một mực cực lớn thần ưng ở chỗ sâu trong vừa thô vừa to móng vuốt sắc bén chính đem hai cái đại thụ để. Quả nhiên là Lôi Ưng. Trần Phong trong nội tâm cả kinh. Trần Phong trước kia tại Ma Hồn Cốc thời điểm bái kiến một lần Lôi Ưng, nhưng là trước mắt cái này chỉ Lôi Ưng rõ ràng so trước kia nhìn thấy còn muốn đánh nữa số 1, rộng thùng thình cánh tựa hồ có thể đập toái sơn đầu, bén nhọn móng vuốt sắc bén càng là có thể xé phá thiên cung, trong nháy mắt Trần Phong tiểu phán định cái này chỉ Lôi Ưng so trước kia nhìn thấy muốn lợi hại quá nhiều. Bất quá ta hiện tại cũng không phải trước kia có thể so, cái này chỉ Lôi Ưng cũng không có thể làm gì ta. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, tăng thêm tốc độ bắt đầu ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Cái này chỉ Lôi Ưng mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là trên trời, chính mình trong rừng chạy trốn, có lẽ có thể chạy thoát ta. Bất quá rất nhanh Trần Phong tựu phát hiện ý nghĩ của mình là sai lầm, chỉ thấy trên bầu trời cự đại Lôi Ưng triển khai rộng thùng thình cánh mãnh liệt một cái, một cỗ cụ phong theo cánh trong đối với phía dưới rừng rậm thổi đi. Giang giác, hô lạp lạp. Giang giác, giang giác. Mạnh mẽ cụ phong phía dưới, trong khoảnh khắc thì có hơn 10 quả đại thụ bị thổi lên trời không, mà Trần Phong tức thì bị một cỗ khí lưu cuốn ở bên trong, trùng trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất. Khá lắm. Ta toàn lực phía dưới cũng không trông thấy có thể rút lên một quả đại thụ, bất quá cái này chỉ Lôi Ưng làm sao lại nhận định ta rồi, ta vừa rồi không có đắc tội ngươi. Trần Phong trong lòng có chút buồn bực. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng thét kinh hãi, một đạo nhân ảnh bị một cỗ vòi rồng lôi kéo lấy bay lên không trung, Trần Phong không kịp nghĩ nhiều, vung tay lên, trường sinh tỏa liên bay ra, trực tiếp cuốn lấy đối phương, sau đó dụng lực hất lên, sẽ đem đối phương kéo trở lại. Đa tạ. Là ngươi, ngươi không sao chớ? Trần Phong lúc này thời điểm mới nhìn rõ ràng chính mình cứu đến dĩ nhiên là Lưu Dộn Giàng Hoa. Ta không sao, chúng ta nhanh ly khai tại đây. Cái này chỉ Lôi Ưng thật sự là thật lợi hại. Lưu Dộn Giàng Hoa nói ra. Hô, hô, hô, hô. Lại là một cú mạnh mẽ cụ phong đối với mặt đất thổi tới, Trần Phong hai người không kịp nghĩ nhiều lại lần nữa đã bắt đầu chạy thủ mạng. Một nén nhang thời gian về sau Trần Phong hai người rốt cục thoát khỏi Lôi Ưng công kích, xem ra đối phương hẳn là đuổi theo giết mấy người khác đi. Nghe xa xa không ngừng truyền đến tiếng oanh minh, Trần Phong nhịn không được nhìn xem Lưu Rộn Ràng Hoa hỏi, đây rốt cuộc là có chuyện như vậy? Nói rất dài dòng, đoạn thời gian này chúng ta một mực gặp lấy cái này chỉ lôi ưng đuổi giết. Lưu Rộn Ràng Hoa lắc đầu cười khổ nói, hiện tại hai người tất cả đều là đầy bụi đất, xem rất là chật vật. Hắc, ta muốn cái này chỉ lôi ưng sẽ không vô duyên vô cớ tiểu truy giết các ngươi à, khẳng định có chút nguyên nhân a. Trần Phong cười lạnh nói, cái này, lúc ấy chúng ta trong lúc vô tình xông vào cái này chỉ lôi ưng địa bàn, sau đó cái này chỉ lôi ưng tiểu nhìn thẳng chúng ta, đoạn đường này không ít đồng lõa đều bị cái này chỉ lôi ưng xé nát rồi. Lưu Rộn Ràng Hoa nói đến đây thời điểm sắc mặt có hơi trắng bệnh. Nửa cái canh giờ về sau, xa xa tiếng oanh minh dần dần biến mất, Lưu Rộn Ràng Hoa xuất ra một khối ngọc phù nhìn nhìn, sau đó nói, đi, chúng ta nhanh lên và những người khác tụ hợp a. Không bao lâu mọi người lại lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, tổng cộng 7 người, một cái không ít, nhưng là Liêu Thiên cùng Thiết Trưởng Không trên thân hai người thì là nhiều hơn mấy đạo vết thương, xem bộ dáng là cùng cái con kia lôi ưng giao giành tay. Chúng ta nhanh lên ly khai tại đây. Lúc này thời điểm Liêu Thiên bỗng nhiên trầm giọng nói ra, cái con kia lôi ưng. Lưu Rộn Ràng Hoa tiến lên hỏi, không biết như thế nào chuyện quan trọng, cái con kia lôi ưng bỗng nhiên từ thiên không biến mất. Lăng Phi chen miệng nói, hừ, cái này chỉ lôi ưng ít nhất đã vượt qua 2 lần lôi kiếp, chớ quên, có thể vượt qua lôi kiếp đại yêu đều có thể hóa thành hình người rồi, có lẽ cái này chỉ lôi ưng đã tiến nhập trong rừng rậm. Liêu Thiên lạnh lùng nói ra, nếu biến thành hình người, chúng ta nhiều người như vậy mới có thể cùng đối phương đấu một trận. Thiết Trường Không lạnh lùng đạo, dù cho đối phương hóa thành hình người, cũng là đại yêu, nếu thật là chính diện chém giết, chúng ta 7 người một cái cũng sống không được đến. Liêu Thiên trầm giọng nói. Quy 1 chương 224, chính diện đối kháng. Nhìn xem mấy người trên mặt có chút ít kinh hoàng thần sắc, Trần Phong trong nội tâm dần dần lạnh cười. Mấy người kia rõ ràng có chuyện chậm đã chính mình, còn có cái này chỉ lôi ưng vì cái gì đối với mấy người kia theo đuổi không bỏ, đây đều là có nguyên nhân. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, chắc không được cái này mấy cái gia hỏa hảo tâm như vậy lôi kéo ta tiến vào đội ngũ, nguyên lai là muốn nhiều tìm một cái chịu chết. Tốt rồi, cục diện bây giờ mặc dù tách ra là lựa chọn tốt nhất, nhưng là mọi người cũng biết nếu một người lưu lạc lời nói không chừng gặp được nguy hiểm gì đâu rồi, cho nên chúng ta hay là muốn đoàn kết, ta muốn cái này chỉ lôi ưng không có khả năng một mực đi theo chúng ta. Liêu Thiên lúc nói lời này cố ý nhìn Trần Phong, chỉ có điều Trần Phong sắc mặt bình tĩnh, không có gì tỏ vẻ. Ta muốn chúng ta hay là nghĩ biện pháp đi ra ngoài so sánh tốt, ta cũng không muốn gặp mặt cái gì tiên duyên rồi. Lúc này thời điểm Lăng Phi bỗng nhiên nói ra, muốn đi ra ngoài, ngươi cũng không có bổn sự này, chớ quên chúng ta hiện tại liền cái này phiến rừng cây đều không có đi ra ngoài. Thiết Trường Không cười lạnh nói, những người khác có thể đi ra ngoài, chúng ta cũng đồng dạng có thể đi ra ngoài. Lăng Phi phản bác đạo, từ khi Tiên Sơn xuất hiện đến bây giờ, vào tu sĩ không có 1000 cũng có 800 rồi, thế nhưng mà có thể đi ra ngoài lại có mấy người. Thiết Trường Không tựa hồ có chút chán ghét Lăng Phi, nói chuyện lạnh như băng, Trần Phong tin tưởng nếu không phải Liêu Thiên ở một bên nhìn xem, Thiết Trường Không chỉ sợ đã một cái tát chịu lên rồi. Nói Trần Phong cũng muốn chịu người này, nhưng là hiện tại thời cơ không đến. Cánh rừng rậm này xem là không có tiên duyên rồi, chúng ta hiện tại muốn làm đệ nhất tiểu là tránh né lôi ưng công kích, thứ hai tiểu là đi ra cánh rừng rậm này. Thế nhưng mà các ngươi chớ quên, nếu ly khai cánh rừng rậm này đã đến bên trên bình nguyên, như vậy chúng ta càng thêm không cách nào né tránh cái này chỉ lôi ưng công kích. Cái này không cần lo lắng, đã đến ngoại giới, cũng không phải là cái này chỉ lôi ưng địa bàn, khẳng định còn sẽ có những thứ khác đại yêu, cái này chỉ lôi ưng chắc có lẽ không tùy tiện tiến về. Nhìn xem mấy người không ngừng tranh chấp lấy, Trần Phong trong nội tâm âm thầm cười lạnh, bắt đầu có chút hối hận tiến vào cái đoàn thể rồi, những người này xem đều là danh môn đại phái đệ tử, hơn nữa tu vi đều rất không tồi, nhưng là bây giờ nhìn tắc phong làm việc xác thực không được tốt lắm. Tốt rồi, mọi người không muốn nhau nhau rồi. Lúc này thời điểm Liễu Thiên nhíu mày nói ra. Trong mọi người Liễu Thiên thực lực cao nhất, một khi đã nói những người khác im miệng rồi, hướng cái hướng kia đi. Liễu Thiên hạ quyết định. Khoảng cách mọi người hơn 10 dặm bên ngoài, một cái diện mục bướng bỉnh trung niên nhân chính trong rừng rậm rất nhanh ghé qua lấy, người này tốc độ cực nhanh, tiêu thật giống một hồi phong nhất giống như không ngừng ở một khỏa khỏa đại thụ gian xuyên qua, chậm nhưng người trung niên này mãnh liệt ngừng lại, cẩn thận cảm ứng một hồi về sau đổi cái phương hướng tiếp tục đi tới. Cái này bướng bỉnh trung niên nhân đúng là cái con kia lôi ưng biến thành, lúc này đang tại rất nhanh tiếp cận Trần Phong bọn người. Cũng không biết đây là cái gì cây cối, vậy mà trường như vậy chẳng đấy. Nhìn xem bốn phía không ngừng chớp động mà qua cây cối, Trần Phong vừa cười vừa nói, xem không phải cái gì hi hữu giống, bất quá là tại đây sung túc linh khí tạo thành mà thôi. Thiết Trường Không cười nói, thật sự là kỳ quái chi cực, tại đây vậy mà tất cả đều là loại này cây cối, liền những thứ khác thực vật đều không có, dầu gì cũng là tiên sơn, chẳng lẽ liền một gốc thảo dược đều không có sao? Kỳ thật những cây cối này tựu là một số lớn tài phú, nếu cho ta một môn mục hệ pháp quyết, ở chỗ này an tâm tu luyện mấy chục năm, tựu là vượt qua lôi kiếp thành tiểu thiên nhân cũng không là chuyện không thể nào. Nói đến đây ta ngược lại là đã quên, có lẽ chặt cây một ít cây cối tồn trữ, tựu là tự mình không dùng đến, cũng có thể bán cho người khác. Vì vậy mọi người không hề chạy đi, vậy mà dừng lại bắt đầu phát cây. Rất nhanh một khỏa khỏa vừa thô vừa to cây cối bị chặt ngược lại, sau đó bị cái này mấy người tu sĩ cất vào túi không gian trong. Chứng kiến mấy người động tác, Trần Phong thiếu chút nữa một búng máu phun ra đến, cái này đến lúc nào rồi rồi, lôi ưng nguy hiểm còn không có giải trừ, những người này thậm chí có tâm tư làm những chuyện này. Trần Phong nghĩ chậm rãi ly khai mọi người, một đầu đâm vào tươi tốt trong rừng cây, sau đó toàn lực thúc dục bản thân pháp lực, lòng bàn chân cực từ huyệt coi như bạo phát hải khiếu, cực kỳ mạnh mẽ lực lượng theo lòng bàn chân đối với dưới mặt đất dũng mãnh lao tới. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt nặng nề tiếng vang. Trong đó một cây đại thụ phạm vi tầm hơn 10 trượng mặt đất cũng bắt đầu chấn động, sau đó cái này khỏa đại thụ mang theo trầm trọng bùn đất vậy mà bắt đầu chậm rãi lên cao. Vướng. Trần Phong tiến lên hai tay ôm lấy cái này khỏa đại thụ, hét lớn một tiếng sẽ đem cái này khỏa đại thụ đề, sau đó mi tâm hiện lên một đạo ánh sáng, cây to này tiểu hư không tiêu thất không thấy, chỉ tại nguyên chỗ để lại một cái cỡ lớn hố đất. Trần Phong cũng không có như những người khác như vậy phạt cây, mà là trực tiếp liền đất mang bùn đem cả cây cây ghép đã đến trường sinh tháp bên trong. Lại đến, Trần Phong hai chân trùng trùng điệp điệp một đập mạnh, trung quanh mặt đất không ngừng chấn động lấy, lại có lượng khỏa đại thụ bắt đầu lay động. Vèo, vèo, một trước một sau, lượng khỏa đại thụ biến mất, mặt đất lại lần nữa nhiều hơn hai cái đại hố sâu. Trần Phong rời xa mọi người, không ngừng tấy ghép một khỏa khỏa đại thụ, một hơi thu trên trăm khỏa đại thụ Trần Phong mới ngừng lại được. Liếc nhìn lại, phạm vi vài dặm đều là nguyên một đám đại hố sâu, xem rất là đồ sộ. Nếu là có tháp trợ giúp, cũng không cần ta như vậy mệt nhọc, không biết lúc nào có thể đem trường sinh tháp hoàn toàn luyện hóa. Trần Phong cảm giác có chút đau đầu, đã không có tháp trợ giúp Trần Phong căn bản không thể hoàn toàn phát huy ra trường sinh tháp uy lực. Ngươi cái nhân loại này ngược lại là có chút thủ đoạn. Lúc này thời điểm một giọng nói bỗng nhiên tại Trần Phong vang lên bên tai. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhẹ một chút tiểu phiêu bay ra mấy chục thước, lúc này thời điểm Trần Phong mới nhìn đến một cái bướng bỉnh nam tử tại chính mình cách đó không xa dùng một loại đạm mạc ánh mắt nhìn mình. Đây là người nào? Vừa rồi vậy mà có thể vô thanh vô tức tới gần bên cạnh của ta, nếu vừa rồi người này ra tay lời nói, như vậy ta. Nghĩ vậy Trần Phong lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi là người nào? Trần Phong hừ lạnh hỏi, Hạo Nhiên chân cương kiếm rất nhanh phi ở giữa không trung, kiếm quang không ngừng phun ra nuốt vào bất định, đồng thời trường mâu huyết hồn cũng xuất hiện ở Trần Phong trong tay. Bởi vì Trần Phong từ đối phương trên người cảm nhận được một cỗ bất an khí tức, loại này khí tức Trần Phong chỉ ở thiên nhân cảnh tu sĩ trên người nhìn thấy qua, mà ngay cả bí cảnh tầng thứ 9 tu sĩ cũng sẽ không cho Trần Phong mang đến loại cảm giác này. Ở chỗ này bỗng nhiên gặp được một cái thiên nhân cảnh tu sĩ, nghĩ đến đây Trần Phong trong nội tâm bắt đầu có chút bồn chồn, trong nội tâm bắt đầu suy đoán người này lai lịch cùng ý đồ. Ngươi không biết ta sao? Bướng bỉnh nam tử nhìn xem Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bất quá đang nhìn đến Trần Phong trong tay trường mâu là trong mắt hiện lên một tia ánh mắt kinh ngạc. Ta như thế nào hội nhận thức ngươi, ta lại chưa từng gặp qua ngươi. Trần Phong mới nói được cái này trong đầu đống nhiên hiện lên một tia ánh sáng, tựa hồ nhớ tới mỗi loại khả năng tính. Chẳng lẽ ngươi là cái con kia lôi ưng? Trần Phong có chút không xác định hỏi. Tiểu tử phản ứng không chậm, không tệ, chính là ta. Bướng bỉnh nam tử nói xong chậm rãi xuề bàn tay ra, năm ngón tay thật dài lấy bén nhọn móng tay, lóe nhàn nhạt sáng bóng, xem xét đã biết rõ có thể đơn giản xé rách thép tinh. Chậm đã. Nhìn đối phương muốn động thủ, Trần Phong lập tức hét to một tiếng. Trần Phong làm như vậy có lưỡng cái mục đích, bên trong một cái mục đích đúng là muốn đem Liếu Thiên bọn người hấp dẫn tới. Hiệu quả rất rõ ràng, Trần Phong tiếng hét lớn làm cho bướng bỉnh nam tử đình ở động tác, xa xa Liếu Thiên bọn người cũng đã nghe được động tĩnh. Bất quá cùng Trần Phong muốn không đồng dạng như vậy là, Liếu Thiên bọn người ở tại phát giác được không ổn trước tiên tiểu hướng xa xa bỏ chạy, đem Trần Phong một người ném tại đây ở bên trong. Như thế nào, ngươi có lời gì muốn nói? Bướng bỉnh nam tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Phong. Chúng ta không oán không kỷ, ngươi tại sao phải đối với ta ra tay? Trần Phong trầm giọng nói, hơn nữa lửa giận trong lòng cũng là lóe lên rồi biến mất, Liêu Thiên bọn người đào tẩu động tĩnh tự nhiên không thể gạt được Trần Phong, nhưng là bị chính mình cứu được một mạng Lưu Rộn Ràng Hoa cũng không chút do dự đào tẩu rồi, ngược lại là làm cho Trần Phong trong nội tâm mắng to, không có nghĩ đến những danh môn đại phái này đệ tử vậy mà như vậy không có một điểm nghĩa khí. Không oán không kỷ, à, đúng rồi, lúc ấy không có ngươi, bất quá cũng không sao cả, dù sao các ngươi những người này đều đáng chết. Bướng bỉnh nam tử cười lạnh nói, năm ngón tay bắt đầu có lôi quang lập lòe. Hắc, đã muốn động thủ, cũng muốn để cho ta chết cái minh bạch, bọn họ là không phải trộm đồ đạc của ngươi. Trần Phong con ngươi đảo một vòng sau đó nói, quả nhiên, nghe xong Trần Phong lời nói cái này, bướng bỉnh nam tử hai mắt lập tức trừng lớn, trên người toát ra nồng đậm sát cơ. Các ngươi những người này đều đáng chết, vậy mà thừa dịp ta không lúc ở nhà trộm tiến vào động phủ của ta, ta muốn đem các ngươi đều bầm thây vạn đoạn. Nói đến đây bướng bỉnh nam tử thân hình khẽ động đã đến Trần Phong trước mặt, lóe ra chói mắt lôi quang năm ngón tay đối với Trần Phong lồng ngực chụp tới. Thật nhanh. Trần Phong trong nội tâm run lên, trong tay huyết hồn cũng đúng lấy bướng bỉnh nam tử lồng ngực đâm tới, dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương đấu pháp, hơn nữa đồng thời hai chân trùng trùng điệp điệp một đập mạnh, đại địa mãnh liệt rung động lắc lư. Từng đoàn dày đặc bùn đất nhao nhao từ dưới đất bay ra đến, sau đó đồng thời nổ tung, Trần Phong cùng bướng bỉnh nam tử tất cả đều bị dầm dạp chẳng chịt bùn đất bao phủ ở trong đó. 3. Một tiếng vang nhỏ, nồng đậm bùn đất bắt đầu kịch liệt phiên cuộn, Trần Phong cầm huyết hồn rất nhanh theo trong đất bùn bay ra, sau đó quay người lại tiểu hướng xa xa bỏ chạy. Hô! Một cú mạnh mẽ vòi rồng thổi qua, phiêu phủ ở giữa không trung bùn đất toàn bộ tiêu tán sạch sẽ, lôi ương biến thành bướng bỉnh nam tử lạnh quát một tiếng rất nhanh đối với Trần Phong đuổi theo. Chạy trốn bên trong Trần Phong trước ngực một tia vết máu bắt đầu thẩm thấu đi ra, vừa rồi cái kia thoáng một phát bướng bỉnh nam tử thiếu chút nữa đem Trần Phong lồng ngực đánh xuyên qua, bất quá hiện tại Trần Phong cũng có chút không dễ chịu, chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành dòng điện trong người tán loạn lấy, trái tim càng là thiếu chút nữa bạo liệt ra đến. Cái này chỉ lôi ưng thật là lợi hại, vậy mà có thể dùng bàn tay ngạnh ngăn cản của ta huyết hồn, bất quá bất kể thế nào nói ta cũng chặn một cái lớn yêu công kích, hơn nữa cái này chỉ đại yêu còn có thể đã vượt qua hai lần lôi kiếp. Mặc dù bị thương, Trần Phong ý nguyên có chút đắc ý. Có thể trực tiếp đối mặt đại yêu còn có thể đào tẩu bí cảnh tu sĩ cũng không nhiều, nhất là Trần Phong chỉ có bí cảnh tầng thứ tư tu vi, nếu nói ra, loại này chiến tích đủ để tự ngạo rồi. Bất quá hiện tại Trần Phong y nguyên ở vào trong nguy cơ, bởi vì Trần Phong phát giác được lôi ương khí cơ đã tập trung vào chính mình, nhưng lại đang không ngừng tiếp cận lấy. Cái này chỉ xoa điệu, ta vừa rồi không có đắc tội ngươi, muốn sát nhân lời nói ngươi đi tìm những người khác cả. Trần Phong nhịn không được mắng. Quy 1 chương 225, lôi ương chứng. Trần Phong một bên chạy trốn một bên rất nhanh chữa trị thương thế bên trong cơ thể, Thiên Nguyên Huyệt, Tam Tinh Huyệt chờ huyệt khiếu rất nhanh vận chuyển, đem trong cơ thể lôi điện chi lực hấp thu sạch sẽ. Sau đó Trần Phong trong cơ thể đã nghiền nát cơ bắp tổ chức cũng bắt đầu rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Theo tu vi đề cao, Trần Phong cảm giác mình khôi phục năng lượng cũng đi theo càng lúc càng nhanh, mặc dù hiện tại còn làm không được gãy chi lại lần nữa dài ra giai đoạn, nhưng là bình thường thương thế có thể thời gian ngắn khôi phục, kể cả nội tạng nghiền nát. Cảm thụ được sau lưng càng ngày càng gần khí tức, Trần Phong hắc hắc cười lạnh, quay người lại tiểu cải biến phương hướng. "Hừ, đã các ngươi không để ý sống chết của ta, như vậy cũng đừng trách ta không đủ nghĩa khí rồi." Trần Phong cười lạnh nói, bởi vì có Thiên Tầm Kính nơi tay, muốn tìm được Liêu Thiên mấy người đối với Trần Phong mà nói là rất sự tình đơn giản. Trần Phong hiện tại cần phải làm là đem Lôi Ưng dẫn tới mấy người kia bên người, mà chính mình tắc thì là nhân cơ hội đào thoát, mặc dù có chút hèn hạ, nhưng là đối với Trần Phong mà nói lại không có một ít tư tưởng gánh nặng. Lôi Ưng không có đuổi theo. Lúc này thời điểm Liêu Thiên bọn người chạy thoát sau một khoảng thời gian sẽ thấy độ tụ hợp cùng một chỗ, cảm giác sau lưng không có động tĩnh nguyên một đám tất cả đều tiện đưa thở ra một hơi. Bất quá Trần Phong chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít rồi. Thiết Trường không sắc mặt có chút cảm khái nói. Nghe xong chuyện đó Lưu Rộn Ràng Hoa sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, dù sao Trần Phong ra tay đã cứu hắn. Chết thì đã chết, chẳng qua là Thái Ức Môn một tiểu đệ tử mà thôi. Lăng Phi cười lạnh nói. Đúng vậy, loại này cấp bậc đệ tử, Thái Ức Môn không biết có bao nhiêu, bất quá ta cảm giác tiểu tử này sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết. Liêu Thiên nói ra. Vì cái gì nói như vậy? Lăng Phi tò mò hỏi. Hừ, các ngươi dùng vì cái này gọi Trần Phong tiểu tử chỉ là bí cảnh tầng thứ tư tu vi, chớ quên, lúc ấy nhưng hắn là chặn Lôi Ưng Lôi Điện công kích, hơn nữa trong tay trường mâu rõ ràng cho thấy bảo khí. Liêu Thiên lạnh lùng nói ra. Nói sau một cái bí cảnh tầng thứ tư tu sĩ ở chỗ này ngây người thời gian lâu như vậy lại bình yên vô sự, nếu không có chút thực lực làm sao có thể làm được, ta có thể không tin những chỉ dựa vào này vận khí tiểu có thể làm được. Chẳng lẽ Trần Phong tử vừa mới bắt đầu tiểu tại lừa gạt chúng ta, hắn cũng không phải Thái Ức Môn đệ tử. Lưu Rộn Ràng Hoa nói ra. Có lẽ không là tại lừa gạt chúng ta, bất quá hắn che giấu thực lực nhưng lại sự thật, cho nên chúng ta không cần vì hắn lo lắng, hay là tranh thủ thời gian ly khai cái này rừng nhiệt đới nói sau. Liêu Thiên nói ra. Ồ, thanh âm gì? Là Trần Phong, thằng này chạy đến cùng chúng ta hội hợp. Lúc này thời điểm 6 người phát giác được xa xa có động tĩnh truyền đến, ngẩng đầu tiểu chứng kiến Trần Phong rất nhanh bay tới. Không tốt, thằng này đem Lôi Ưng dẫn đi qua. Lúc này thời điểm Liễu Thiên cắn răng nói, chắc có lẽ không a. Thiết Trường không chần chờ nói, như thế nào sẽ không, ngươi xem phía sau hắn là cái gì? Liễu Thiên hồn hển nói. Mọi người cái này mới nhìn đến tại Trần Phong sau lưng cách đó không xa chính có một đạo màu xám thân ảnh rất nhanh đuổi theo lấy, là Lôi Ưng hóa thành hình người. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng nhìn thấy mọi người, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, các vị, mau mau cứu mạng. Vâng. Liêu Thiên sáu người căn bản không có để ý tới, mà là tổ ong vỏ vẽ nổ tung, rất nhanh tách ra hướng xa xa bỏ chạy. Mọi người không muốn chạy trốn a, chúng ta liên thủ tiêu diệt cái này chỉ đại yêu. Trần Phong ý nguyên tại kêu to. Tiêu diệt cái này chỉ đại yêu, ngươi có thể thực có can đảm muốn a? Chính đang chạy trốn sáu người nghe xong lời này thiếu chút nữa phun ra huyết đến. Ta nói ngươi cái này chỉ Lôi Ưng, không muốn đi theo ta rồi, cựu nhân của ngươi ở phía trước. Trần Phong nói xong lại lần nữa biến hóa phương hướng, đồng thời cầu nguyện cái này chỉ Lôi Ưng không muốn đi theo chính mình. Quả nhiên, Trần Phong sau lưng bướng bỉnh nam tử nhìn Trần Phong lại nhìn một chút mặt khác đang tại chạy thuộc mạng tu sĩ, ánh mắt tránh bông núc nhích liền buông tha Trần Phong, ngược lại đối với những người khác đuổi theo. Hô. Trần Phong rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thân hình lại lần nữa một chuyện, sau đó đối với Lăng Phi biến mất phương hướng đổi tới. Đã có Thiên Tầm Kính nơi tay, trừ phi những người này chạy ra ở ngoài ngàn dặm, bằng không thì căn bản trốn không thoát Trần Phong cảm ứng. Quả nhiên, không bao lâu Trần Phong tiểu đuổi theo Lăng Phi, lúc này cái này áo trắng tu sĩ trên mặt đã không có vẻ ngạo nhiên, mà là đang tại chật vật ở trong rừng rậm chạy thuộc mạng lấy, sợ bị đằng sau Lôi Ưng đuổi theo. May mắn thằng này là một mình một đường, bằng không thì thực còn không tốt ra tay. Trần Phong cười nói, sau đó thân hình mãnh liệt ra tốc, ngăn ở Lăng Phi trước mặt. Xem lên trước mặt đống nhiên xuất hiện một người, Lăng Phi lập tức lại càng hoảng sợ, nhưng nhìn thanh là Trần Phong về sau lập tức lại tiện đưa thở ra một hơi. Nhìn xem Lăng Phi phản ứng Trần Phong âm thầm cười lạnh, người này quả nhiên là không có đem chính mình để ở trong mắt. Sao ngươi lại tới đây? Lăng Phi cau mày nói, ta tới thăm ngươi một chút chạy trốn bộ dạng có nhiều chật vật. Trần Phong nhạt cười nhạt nói, cái gì, tiểu tử, ngươi có phải hay không tại tìm chết? Đừng tưởng rằng ngươi là Thái Ức Môn đệ tử, ta cũng không dám giết ngươi. Hiện ở chỗ này không có người, ta giết ngươi cũng sẽ không có người biết rõ, hơn nữa tiểu tính toán Thái Ức Môn đã biết, chỉ sợ cũng không sẽ vì ngươi cái này nho nhỏ nội môn đệ tử cùng chúng ta Lăng Tiêu cùng đối nghịch. Lăng Phi cười lạnh nói, ngươi nói không sai, tại đây không có những người khác, tiểu là giết ngươi cũng sẽ không có người biết rõ. Trần Phong cười nhạo nói, sau đó trong tay trường mâu trực tiếp đâm vào Lăng Phi trên cánh tay phải. Bá. Chỉ là nửa cái trong nháy mắt thời gian, Lăng Phi cánh tay phải tiểu khô quắt dưới đi, sau đó bành một tiếng nổ tung, tặc Lăng Phi sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất. Như vậy vô dụng, dầu gì cũng là cô động ra linh hồn chi hỏa tu sĩ. Trần Phong khinh thường nói, tiến lên một bước dùng huyết hồn chỉ tại Lăng Phi trên mặt. Ngươi dám làm tổn thương ta? Lăng Phi kêu thảm thiết đạo, thò tay xuất ra một khối ngọc phù muốn bóp nát. Trần Phong hai mắt một đầu, trong tay trường mâu mãnh liệt một đâm, bành một tiếng bạo hưởng, Lăng Phi mặt khác một đầu cánh tay cũng hóa thành hư ảo, về phần cái kia khối đưa tin linh phù đã rơi trên mặt đất. A! Lăng Phi một bên kêu thảm thiết một bên trên mặt đất lăn qua lăn lại, thanh âm thê thảm chi cực. Trần Phong nhíu mày, vung tay lên, trường mâu trùng trùng điệp điệp đem Lăng Phi chịu cái té ngã. Tốt rồi, nếu ngươi còn dám kêu một tiếng, ta sẽ giết ngươi. Trần Phong lạnh lùng uy hiếp. Nghe xong chuyện đó, Lăng Phi kêu thảm thiết thanh âm im bặt mà dừng, chỉ có hai mắt hoảng sợ lại cừu hận nhìn xem Trần Phong. Ta tới hỏi ngươi, cái này chỉ Lôi Ưng tại sao phải truy giết các ngươi? Trần Phong lạnh lùng hỏi. Lăng Phi trong mắt hiện lên chần chờ thần sắc, Trần Phong chỉ là cơ cơ trường thương trong tay, Lăng Phi tiểu trở nên trung thực rồi. Ta nói, nhưng là ngươi muốn cam đoan không giết ta. Lăng Phi lập tức nói ra. Ngươi nếu không nói ta hiện tại sẽ giết ngươi. Trần Phong thản nhiên nói, hấp thu tiên diệp huyết hồn tản mát ra nồng đậm ma khí cùng huyết khí, làm cho Lăng Phi cảm giác càng thêm sợ hãi. Nói nhanh một chút. Trần Phong quát, chúng ta trộm Lôi Ưng Trứng. Lăng Phi tại Trần Phong bức bách hạ cuối cùng mở miệng. Lôi Ưng Trứng? Trần Phong trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Ngươi nói các ngươi lẻn vào Lôi Ưng Động phủ, ăn cắp Lôi Ưng hạ trứng? Trần Phong lại lần nữa hỏi một bên. Thế nhưng mà truy giết chúng ta Lôi Ưng biến ảo hình người rõ ràng là nam. Lúc ấy chúng ta ẩn vào Lôi Ưng Động phủ thời điểm, cái này chỉ Lôi Ưng không tại, chỉ có một chỉ vừa sản xuất qua mẫu ưng. Lăng Phi nặc nặc nói, vì vậy các ngươi chém giết cái con kia suy yếu mẫu ưng, trộm đi Lôi Ưng Trứng, chắc không được cái này chỉ Lôi Ưng hội một mực truy giết các ngươi, đây quả thực là lên trời xuống đất cứu hận. Trần Phong cười lạnh nói, tổng cộng có mấy cái Lôi Ưng Trứng? Trần Phong hỏi lại. Bốn cái. Đều tại ai trên người? Ta chỉ biết là Liễu Thiên trên người có một cái, những thứ khác ta cũng không biết, lúc ấy tình huống có chút hỗn loạn. Ta cái gì đều nói, ngươi ngàn vạn không cần giết ta rồi, giết ta ngươi sẽ có phiền toái. Lăng Phi gấp nói gấp. Phốc thử. Trần Phong một mâu đâm vào Lăng Phi ngực, đem Lăng Phi hấp thành một cái thây khô. Ngươi. Lăng Phi chỉ tới kịp nói ra một chữ tiểu đã mất đi tính mạng. Không chỉ nói Trần Phong vẫn nhìn Lăng Phi khó chịu, tiểu là không oán không cửu cũng không thể buông tha hắn, đã động thủ, tiểu phải nổ cỏ tận gốc, hơn nữa Lăng Phi là Lăng Tiêu cung người, nếu Trần Phong không giết hắn, sau khi ra ngoài phiền toái như vậy đúng là Trần Phong rồi. Trần Phong tiến lên tại Lăng Phi trên người tìm ra túi không gian, sau đó ném vào trường sinh tháp bên trong, cuối cùng lại trên mặt đất đào cái hố, đem Lăng Phi thi cốt chôn đi vào. Cuối cùng Trần Phong nhặt lên trên mặt đất đưa tin linh phủ, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ, chờ Trần Phong bay ra hơn 1000 dặm về sau, mới một tay lấy cái này khối đưa tin linh phủ bắt vỡ. Hắc, không biết mấy người khác tại Lôi Ưng đuổi giết phía dưới có thể còn sống sót mấy cái, bất quá cũng không nên nói, mấy người kia có thể tránh thoát Lôi Ưng nhiều lần đuổi giết, lần này cũng không nhất định hội toi mạng. Trần Phong nói ra. Sau đó Trần Phong tìm một cây đại thụ trốn, một mực đợi gần 2 canh giờ đều không có người đến, Trần Phong tựu xác định Liêu Thiên bọn người khả năng chạy trốn tới chỗ xa hơn, hoặc là mấy người kia căn bản cũng không có quan tâm Lăng Thiên chết sống. Lúc này thời điểm Trần Phong mới đem thần thức tiến vào trường sinh tháp bên trong, sau đó trực tiếp đem Lăng Phi túi không gian bên trong thứ đồ vật toàn bộ đều đã đến đi ra. Linh thạch, đan dược, dược thảo, sách vở, pháp bảo, mỏ kim loại thạch chờ một ít gì đó rầm rầm ở trường sinh tháp trong xếp thành một đống lớn. Nhưng là những vật này Trần Phong chỉ là nhìn thoáng qua tiểu không để ý nữa, bởi vì Trần Phong bị mặt khác một kiện đồ vật hấp dẫn ở. Một khỏa lóe ra lôi điện chi lực trứng. Đây là Lôi Ưng Trứng. Trần Phong kinh hỉ nói, sau đó cả người đều chui vào trường sinh tháp bên trong, tiến lên đem Lôi Ưng Trứng cầm trong tay. Dựa theo Lăng Phi nói, tổng cộng chỉ có 4 trái trứng, nhưng là thằng này trên người đã có một khỏa, chật chược, không có nghĩ đến cái này ra hỏa ngược lại là có chút thủ đoạn. Trần Phong cười nói, cái này trái trứng cũng không lớn, cũng không ngờ, chỉ so với nắm đấm lớn một điểm, nhưng là vỏ trứng bên trên lại không ngừng lóe ra nhàn nhạt lôi quang, hơn nữa Trần Phong còn từ trong đó cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt sinh cơ. Không hổ là đại yêu sinh hạ trứng. Trần Phong tán thán nói. Vút vút một lúc sau Trần Phong tìm cái hộp ngọc đem Lôi Ưng Trứng thả đi vào, sau đó chui ra khỏi trường sinh tháp. Cái này trái trứng giá trị có lẽ so ra mà vượt một khỏa yêu hạch đi à nha, nếu chờ trứng nở rồi, như vậy tiểu là một chỉ tiểu Lôi Ưng a. Trần Phong cười nói. Tiếp được Trần Phong lại trong rừng ghé qua vài ngày, Trần Phong rốt cục cảm giác có chút không kiên nhẫn được nữa. Chẳng lẽ ta muốn một mực ở chỗ này tu luyện, mặc dù tại đây điều kiện tu luyện không tệ, nhưng lại có chút đơn điệu rồi. Trần Phong lúc này mới cảm giác sự kiên nhẫn của mình cũng không có mình muốn tốt như vậy. Ngay tại Trần Phong có chút mờ mịt thời điểm bỗng nhiên cảm giác một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức từ trên đầu xuyên qua, Trần Phong lập tức thu liễm khí tức, cực kỳ chặt chẽ trốn ở rậm rạp trong lá cây. Quy 1 chương 226, rất nhanh phi hành. Phi thiên toa. Vốn Trần Phong tưởng rằng Lôi Ưng lại bay tới rồi, nhưng là xuyên thấu qua cảnh lá lại chứng kiến một chiếc nước sơn đen như mực phi thiên toa bay đi, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy. Trần Phong tâm nhúc nhích lập tức theo cảnh lá trong chui ra, sau đó toàn thân kiếm quang chớp động, Hạo Nhiên chân cương kiếm rất nhanh biến lớn xuất hiện tại Trần Phong dưới chân. Bá. Trần Phong giẫm phải phi kiếm đối với cái con kia biến mất không thấy gì nữa phi thiên toa đuổi theo. Tại Trần Phong cảm ứng ở bên trong, vừa rồi bay qua phi thiên toa cấp bậc rất cao, phát ra uy áp đã vượt qua cái con kia Lôi Ưng, nói cách khác thúc dục cái này pháp bảo 89 phần 10 là một gã thiên nhân cảnh tu sĩ. Trần Phong bây giờ là tìm không thấy ly khai cánh rừng rậm này phương hướng, như vậy đi theo cái này chỉ phi thiên toa phương hướng tiến lên hẳn là một cái không tệ lựa chọn, ít nhất so với chính mình không có đầu mối tán loạn tốt nhiều lắm. Phi thiên toa tốc độ cực nhanh, chờ Trần Phong bay lên không trung thời điểm đối phương cũng chưa có bóng dáng, nhưng là Trần Phong ý nguyên dựa theo đối phương đại khái phương hướng phi đi. Hạo Nhiên chân cương kiếm tại Trần Phong toàn lực thúc dục xuống, tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, mà Trần Phong cũng cảm giác mình lực lượng trong cơ thể thật giống như bị một ngụm cực lớn hải nhãn không ngừng hấp thu đi vào, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể không ngừng tiêu hao, Trần Phong cũng là có chút ít giật mình, bởi vì Trần Phong có rất ít quyền lợi thúc dục bảo khí cơ hội. Khá lắm, không nghĩ tới ta toàn lực chi trong hạ thể lực lượng tiêu hao nhanh như vậy. Trần Phong kinh ngạc nói. Bất quá tốc độ ngược lại là cực nhanh, muốn là dựa theo cái tốc độ này, một ngày xuống chẳng phải là muốn sổ vạn dặm. Chỉ là bay ra hơn 1000 dặm Trần Phong sẽ thấy độ gặp tu sĩ, hơn nữa còn là người quen, đúng là Liêu Thiên bọn người. Mấy người kia cũng ở giữa không trung rất nhanh phi hành lấy, hơn nữa phương hướng cùng Trần Phong nhất trí. Hừ, cái này mấy cái gia hỏa xem ra cũng cùng ta đồng dạng nghĩ cách. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh. Phi tại phía trước nhất tự nhiên là Liêu Thiên, hơn nữa Liêu Thiên dưới chân giẫm phải cũng là một thanh bảo khí cấp bậc phi kiếm, Liêu Thiên tốc độ cực nhanh, vậy mà vượt qua Trần Phong, không có bao lâu tiểu dần dần biến mất tại Trần Phong trong tầm mắt. Tiếp được tiểu là Thiết Trường Không bọn người, làm cho Trần Phong cảm giác có chút trợn mắt há hốc mồm chính là, mấy người kia ngoại trừ Lưu Dộn Giảng Hoa bên ngoài, Thiết Trường Không, Hư Tử Bình cùng với Thượng Quan Vân vậy mà tất cả đều có bảo khí tại thân. Nhìn xem ba người này chân đạp bảo khí rất nhanh trên không trung bay qua bộ dạng, Trần Phong thiếu chút nữa trách mắng âm thanh đến, những người này rõ ràng trên người đều có bảo khí, nếu có thể liên thủ cùng cái con kia Lôi Ưng đại chiến một hồi, cuối cùng chẳng biết hiệu chết về tay ai còn chưa biết được, không nghĩ tới Lôi Ưng vừa xuất hiện những người này tiểu tách ra trốn chạy để khỏi chết, nhất là trước đó lần thứ nhất đem mình ném riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết sự tình càng là làm cho Trần Phong có chút nổi trận lôi đình. Những người này thật sự là hỗn đản tới cực điểm, không nghĩ tới có bảo khí nơi tay còn như vậy hèn nhát. Trần Phong nhịn không được mắng. Ồ, là Trần Phong, hắn cũng tới. Lúc này thời điểm Thiết Trường Không mấy người thấy được Trần Phong, nguyên một đám sắc mặt đều thay đổi, nhất là Hư Tử Bình cùng Lưu Rộn Ràng Hoa hai người, trong mắt càng là hiện lên một tia sắc cơ, bởi vì Trần Phong đưa tới Lôi Ưng nguyên nhân, làm cho hai người này bị thương không nhẹ thế, bây giờ nhìn đến Trần Phong tự nhiên trong nội tâm khó chịu. Các vị làm sao bây giờ, muốn hay không liên thủ tiêu diệt hắn? Lúc này thời điểm Hư Tử Bình dẫn đầu đề nghị đạo. Hắc, Trần Phong thế nhưng mà Thái Ức môn đệ tử, nếu giết hắn đi ngươi sẽ không sợ đi không xuất ra Bắc Nguyên khu vực. Thiết Trường Không ở một bên cười lạnh lạnh đạo. Nếu không phải Trần Phong đem Lôi Ưng đưa tới, chúng ta cũng sẽ không bị thương. Lưu Rộn Ràng Hoa nói ra, ta nhớ được Trần Phong ngược lại là đã cứu ngươi, hiện tại ngươi cũng ý định ra tay đây ư? À, đúng rồi, chúng ta trong mấy người tiểu ngươi không có bảo khí, xem ra ngươi là ở đánh Trần Phong trên người bảo khí chủ ý. Nguyên lai Tinh Lam môn đệ tử đều là loại này phẩm tính ấy ư? Ta ngược lại là kiến thức. Thiết Trường Không ý nguyên tại cười lạnh. Thiết Trường Không, chớ quên, nhưng là Trần Phong phát hiện Lôi Ưng thời điểm, ngươi cũng chạy thoát rồi. Lưu Rộn Ràng Hoa sắc mặt trướng đến có chút đỏ lên. Ta không phải Lôi Ưng đối thủ, tự nhiên muốn đào tẩu, chẳng lẽ lại lưu lại chờ chết? Chúng ta kiếm các chi nhân mặc dù tốt đấu, nhưng cũng sẽ không duyên cớ cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Thiết Trường Không nói xong lời này, xa xa nhìn Trần Phong liếc, sau đó dưới chân phi kiếm tách ra chói mắt hào quang, tốc độ phi hành lăng không tăng lên 3 tầng, rất nhanh sẽ đem mọi người ngã ở đằng sau. Thượng Quan Vân nhìn xem ba người tranh chấp một mực không nói gì, bây giờ nhìn đến Thiết Trường Không tăng thêm tốc độ, mình cũng đi theo thúc dục pháp lực, phi hành tốc độ cũng dần dần nhanh, không bao lâu tiểu đuổi theo Thiết Trường Không. Lưu Vân các phi thiên quyết quả nhiên bất phàm, cùng pháp bảo phối hợp vậy mà có thể phát huy ra mạnh như vậy lực lượng. Thiết Trường Không tán thán nói, quá khen, hay là các ngươi kiếm các kiếm quyết lực công kích mạnh nhất. Thượng Quan Vân nhạt cười nhạt nói, ngươi xem cái này Trần Phong tu vi như thế nào? Thiết Trường Không đột nhiên hỏi. Ta nhìn không thấu, biểu hiện ra xem là bí cảnh tầng thứ tư tu sĩ, nhưng là hắn lại cô động ra linh hồn chi hỏa, là trọng yếu hơn là hắn còn đã luyện hóa được bảo khí. Thượng Quan Vân nhíu mày nhẹ nói đạo. Đúng vậy à, hơn nữa trên người hắn còn không chỉ một kiện bảo khí, trước đó lần thứ nhất sự tình coi như là chúng ta không đúng, bất kể thế nào nói tại Lôi Ưng xuất hiện thời điểm Trần Phong tốt xấu cho chúng ta nói ra tình, chúng ta lại trực tiếp đào tẩu rồi, cái này vốn tiểu không phù hợp chúng ta kiếm tu luyện tinh thần. Thiết Trường Không có chút thở dài nói, như thế nào, ngươi đã hối hận, Trần Phong tiểu ở phía sau, ngươi có thể đi xin lỗi. Thượng Quan Vân giống như cười mà không phải cười nói, chúng ta kiếm tu còn có một loại tu luyện tinh thần, cái kia chính là đã làm sự tình chưa bao giờ hối hận. Thiết Bầu Trời đích biểu lộ lại lần nữa đạm mạc. Nhìn xem Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân trước sau ly khai, Lưu Rộn Ràng Hoa cùng Hư Tử Bình hai người liếc nhau một cái, nhịn không được mắng vài câu. Ha ha, Lưu Minh, ta cũng đi trước một bước. Hư Tử Bình nói xong bắt đầu tăng thêm tốc độ, làm cho người kinh ngạc chính là tốc độ phi hành vậy mà tăng lên gần gấp đôi. Hơn nữa không bao lâu tiểu đuổi theo Thiết Trường Không hai người, cuối cùng còn siêu tới. Đây là Lưu Quan Thuẫn, phi hành loại pháp bảo, hơn nữa còn là bảo khí cấp bậc, chắc không được tốc độ nhanh như vậy. Thiết Trường Không có chút giật mình. Cái này Hư Tử Bình là trong nguyên hư gia người, có loại này pháp bảo cũng là bình thường. Thượng Quan Vân vừa cười vừa nói, chờ Trần Phong đuổi theo thời điểm chỉ có Lưu Rộn Ràng Hoa ở phía sau chậm rãi phi hành lấy, tất cả mọi người có bảo khí, Lưu Rộn Ràng Hoa không có. Nhìn xem Thiết Trường Không mấy người lục tục biến mất không thấy gì nữa, đem mình ném vào cuối cùng, trong nội tâm không khỏi bay lên một cỗ phẫn uất cảm giác. Vèo. Trần Phong rất nhanh đuổi theo Lưu Rộn Ràng Hoa, xem đều không có nhìn đối phương liếc cứ như vậy trực tiếp bay đi, vốn Trần Phong muốn một kiếm tiêu diệt người này, nhưng lại sợ sự tình tiết lộ ra ngoài, cho mình rước lấy phiền toái, dù sao Thiết Trường Không bọn người thế nhưng mà nhìn mình đuổi theo. Nhìn xem Trần Phong bay đi, Lưu Rộn Ràng Hoa há to miệng lại cuối cùng nhất cũng không nói đến lời nói đến. Trần Phong phi hành tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi qua bắt đầu gần hơn Thiết Trường Không giữa hai người khoảng cách, Trần Phong hiện tại cũng muốn thử một lần tốc độ của mình đến cùng thật là nhanh, chân khi đến cùng có nhiều sung túc, vì vậy tiểu không ngừng điên cuồng thúc dục toàn thân các nơi lực lượng đổ vào tiến hạo nhiên chân cương kiếm bên trong. Rốt cục, Trần Phong cùng Thiết Trường Không hai người ngang hàng rồi. Trần sư đệ, không nghĩ tới ngươi thâm tàng bất lộ a. Thiết Trường Không xuất trước khi nói ra. Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Trần Phong thản nhiên nói, vì vậy chậm rãi vượt qua Thiết Trường Không hai người. Đúng rồi, hai vị tốt nhất lại phi nhanh một chút, bởi vì nguy hiểm lập tức muốn đến rồi. Phi hành ở bên trong, Trần Phong đống nhiên lại quay đầu nói ra. Nguy hiểm gì? Thiết Trường Không có chút kỳ quái. Trần Phong không có trả lời, toàn thân lực lượng thúc dục càng thêm lợi hại. Thượng Quan Vân trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nghĩ nghĩ cao giọng nói ra, Trần Phong, tất cả mọi người là tiên đạo nhất mạch, đi vào nơi này vốn nên là giúp nhau đến đỡ, không biết ngươi nói nguy hiểm là có ý gì. Lôi Ưng nhanh đuổi theo tới. Trần Phong thản nhiên nói. Lúc này thời điểm Trần Phong nhìn hiện tại trong lòng bàn tay thiên tầm kính, mặt kính bên trên xuất hiện một cái tiểu hắc điểm, chính đang không ngừng di động tới. Hô, hy vọng lần này có thể bay ra rừng rậm, không muốn vừa muốn xung chạy trốn rồi. Nghĩ vậy Trần Phong vươn ra hai tay, bốn cực trong huyệt thiên tầm kính cùng huyết hồn đồng thời rung động lắc lư, hai cỗ cường hành lực lượng đồng thời tràn vào phun bừng lên, thiếu chút nữa đem Trần Phong kinh mạch trong cơ thể xé nát. Bá. Trần Phong tốc độ lại lần nữa trích phần trăm một mảng lớn, ba cái pháp bảo đồng thời thúc dục, cũng chỉ có Trần Phong loại này biến thái bí cảnh tu sĩ mới có thể làm ra được, lời nói mặc dù như thế Trần Phong y nguyên cảm giác có chút không chịu được nổi, bởi vì Trần Phong có thể cảm giác được rõ ràng chân khí trong cơ thể tại kịch liệt tiêu hao, mà ngay cả linh hồn chi hỏa cũng bắt đầu run rẩy. Ồ, hắn làm sao có thể sẽ có tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ thằng này thiêu đốt linh hồn chi lực? Lúc này thời điểm cấp tốc phi hành Hư Tử Bình có chút kinh ngạc, bởi vì Trần Phong vậy mà rất nhanh từ phía sau đuổi theo. Cứu mạng a. Lúc này thời điểm rơi vào cuối cùng Lưu Rộn Ràng Hoa lớn tiếng hô gọi, bởi vì một cỗ kinh khủng uy áp chính đang không ngừng từ phía sau bay lên, đúng là Lôi Ưng đuổi theo. Cái này chỉ Lôi Ưng vốn chính là phi cầm, thiện vu phi đi, hơn nữa lại có đại yêu thực lực, tựa là thiên nhân cảnh tại tốc độ phi hành bên trên đều xa xa không cách nào cùng Lôi Ưng so sánh với, huống chi là Lưu Rộn Ràng Hoa những bí cảnh này cấp bậc tu sĩ. Hư mất, Lôi Ưng thật sự đuổi theo tới. Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân sắc mặt có chút nghiêm trọng. Nếu không chúng ta tiếp tục trốn vào trong rừng rậm. Thiết Trường Không đề nghị đạo. Chúng ta nhân số đã biến thiếu đi, trốn vào trong rừng rậm cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Thượng Quan Vân nói ra. Thiết sư huynh, Thượng Quan sư tỷ, kéo ta một thanh. Lúc này thời điểm Lưu Rộn Ràng Hoa ở phía sau kêu to. Chỉ tiếc đối mặt đại yêu truy kích Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân liền tánh mạng của mình đều không nhất định có thể bảo trụ, làm sao có thể lại mang một cái đằng trước vương hữu. Nhìn xem Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân không để ý đến chính mình, Lưu Rộn Ràng Hoa trong mắt hiện lên oán hận ánh mắt, sau đó cắn răng một cái đối với phía dưới rậm rạp rừng cây chui vào, trong nháy mắt tiểu biến mất tại nồng đậm cành lá trong. Bá. Lôi Ưng rộng thùng thình cánh rất nhanh kích động, một cú cụ phong không ngừng đối với phía dưới thổi đi, đồng thời cái này chỉ Lôi Ưng cực lớn thân thể rất nhanh thu nhỏ lại, lại lần nữa biến thành bướng bỉnh nam tử bộ dáng, đối với Lưu Rộn Ràng Hoa đuổi tới. Ai, Lưu Rộn Ràng Hoa lần này đoán chừng muốn đã xong. Thiết Trường Không lắc đầu nói ra, ngươi còn có tâm tư quản người khác, hay là ngẫm lại chúng ta như thế nào tránh được một kiếp này a? Thượng Quan Vân cười khổ nói. Quy 1 chương 227, chiến đấu Lôi Ưng. Lôi Ưng biến thành bướng bỉnh nam tử rất nhanh tiểu từ phía dưới trong rừng cây chui ra, sau đó lại độ biến hóa vi che khuất bầu trời cự ứng, rất nhanh đối với Thiết Trường Không bọn người đuổi theo. Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân liếc nhau một cái, trong nội tâm đồng thời thở dài, hai người đều minh bạch, không có bảo khí Lưu Rộn Ràng Hoa 89 phần 10 đã bị cái này chỉ Lôi Ưng giết chết. Một cỗ cường đại khí tức từ phía sau bước lên, Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân biểu lộ cũng trở nên ngưng trọng vô cùng. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn dừng lại cùng cái này chỉ Lôi Ưng đấu một trận? Thiết Trường Không thanh âm lạnh lùng, trong hai mắt có kiếm quang chớp động. Đó là một loại muốn chết hành vi, cái này chỉ Lôi Ưng ít nhất cũng đã vượt qua hai lần lôi kiếp, ngươi cho rằng hai người chúng ta là cái này chỉ đại yêu đối thủ? Tiểu là tăng thêm Liếu Thiên bọn hắn, chúng ta cũng không có một tia phần thắng. Thượng Quan Vân nói ra. Ta không cho là như vậy, chúng ta đã tu luyện ra Chu Thiên chi lực, Liếu Thiên càng là tu luyện đến bí cảnh tầng thứ 9 tình trạng, nếu hơn nữa Hư Tử Bình cùng Trần Phong, chúng ta bốn người chưa hẳn không thể cùng cái này chỉ Lôi Ưng đấu một trận. Thiết Trường Không nói ra. Ngươi cũng biết đây chỉ là một loại giả thiết, chớ quên, hiện tại chỉ có hai người chúng ta mặt gặp Lôi Ưng uy hiếp. Thượng Quan Vân cười lạnh nói. Xác thực, Liêu Thiên tu vi cao nhất, lại người mang bảo khí, tại trong mọi người tốc độ phi hành nhanh nhất, lúc này sớm đã không còn bóng dáng, mà Hư Tử Bình cùng Trần Phong đã ở Thiết Trường Không hai người đằng trước, hiện tại mặt sau cùng tiểu là Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân kế cuối, tùy thời đều lọt vào Lôi Ưng tập kích. Siêu siêu. Lôi Ưng rộng thùng thình cánh mánh liệt một cái, hai cỗ mạnh mẽ cụ phong ở giữa không trung hóa thành hai cái phong long đối với Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân mang tất cả qua đi. Công kích đến rồi. Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân chìm quát một tiếng, đồng thời đã phát động ra công kích. Thiết Trường Không đánh ra chính là một cái cương mãnh mau lẹ kiếm khí sẽ qua. Sau lưng không gian tựa hồ cũng bị chỉnh tề mở ra. Trường Không kiếm khí, một bộ kiếm khí như thiểm điện đối với trong đó một đạo cụ phong thiết cắt qua đi, muốn đem cái này đầu phong long từ trung gian bổ ra. Mà Thượng Quan Vân phát ra công kích tắc thì là có chút quỷ dị, dĩ nhiên là một đầu đủ mọi màu sắc mềm mại dây lưng lụa, cái này đầu dây lưng lụa cũng không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu dệt thành, xem mềm mại vô cùng, trên không trung nhu hòa phiêu động, giống như là tiên nữ tại nhảy múa. Nhưng chính là cái này đầu mềm mại dây lưng lụa, trên không trung rất nhanh phiêu động vài cái về sau tiểu do hai trượng lớn nhỏ biến thành trên trăm trượng, nửa cái bầu trời đều bị đủ mọi màu sắc dây lưng lụa che che, sau đó một cỗ nhu hòa rồi lại cứng cỏi vòi rồng theo dây lưng lụa trong cổ động đi ra, đối với đằng sau phong long sông tới qua đi. Thượng Quan Vân vậy mà cũng sử dụng phong hệ công pháp cùng Lôi Ưng cứng đối cứng, mà cái này đầu trên không trung tung bay dây lưng lụa cũng là một kiện bảo khí. Oeng, oeng, hai tiếng nặng nề tiếng vang, trên bầu trời kình khí bắn ra bốn phía, Lôi Ưng phát ra lưỡng đạo phong long lại bị Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân công kích ngạnh xanh xanh triệt tiêu. Chính đang phi hành Trần Phong một chuyện mặt tiểu chứng kiến đầy trời dây lưng lụa cùng thiết cắt bầu trời kiếm khí, cùng hai đạo quần quần phong long đụng vào nhau. Hai người này mặc dù tu vi không tệ, trên người càng có bảo khí, bất quá khẳng định không phải cái con kia Lôi Ưng đối thủ, nếu trên không trung như vậy chém giết xuống dưới, như vậy Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Phong ám đạo: "Hư huynh, chúng ta bốn người liên thủ mới có thể cùng cái này chỉ Lôi Ưng đấu một trận a." Trần Phong nghĩ nghĩ tiểu đối với phía trước Hư Tử Bình kêu lớn: "Ta không muốn chịu chết." Hư Tử Bình nhàn nhạt thanh âm truyền đến, sau đó dưới chân lưu quang thuần thượng diện lưu quang càng thêm lóe sáng. Tốc độ phi hành lại lần nữa tăng lên, hiển nhiên là không muốn nhúng tay chuyện này. Nhìn về phía trước vô biên vô hạn rừng cây, nhìn nhìn lại đằng sau đang tại nóng nảy giao thủ hai người một thú, Trần Phong cũng là có chút ít chần chờ. Theo lý thuyết tại chính mình gặp được nguy hiểm thời điểm những người cũng này không có tương trợ, Trần Phong tự nhiên cũng không cần ra tay viện trợ. Nhưng là Trần Phong lại cũng không muốn nhìn xem Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân cứ như vậy bị Lôi Ưng đánh chết. Ngay tại Trần Phong trong nội tâm mâu thuẫn thời điểm Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân lại lần nữa cùng Lôi Ưng đã qua hai tay, mà cái này ngắn ngủi thời gian Trần Phong cũng đi về phía trước hơn 10 dặm. Trên không phá sóng kiếm khí, Lưu Vân phi mang cương đại kiếm khí phóng lên trời, trong đó cường đại kiếm khí cùng thuần túy kiếm ý làm cho xa xa Trần Phong đều âm thầm kinh hãi. Ngay sau đó Trần Phong tiểu sau khi thấy phương toàn bộ bầu trời đều hiện đầy màu sắc rực rỡ dây lưng lụa, tựa hồ là thiên nữ hạ phàm, lại coi như quần ma loạn vũ, tranh đấu tràng diện bắt đầu từng bước thăng cấp. Kiếm các kiếm tu lực công kích mạnh nhất, đây là mọi người đều biết, lại thật không ngờ Lưu Vân các công pháp vậy mà cũng lợi hại như vậy. Thượng quan Vân Lưu Vân Phi mang mặc dù xem nhu nhược không chịu nổi, nhưng là phát ra công kích sắc thực cực kỳ bá đạo, nếu hai người này có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh, cũng không phải dùng e ngại cái này chỉ đại yêu. Trần Phong trong nội tâm không ngừng phân tích lấy sau lưng cục diện. Từ Điện, ngươi bây giờ khôi phục thế nào? Trần Phong âm thầm hỏi. Chỉ là khôi phục 1/10. Từ Điện ngân quang giao ghé vào Trường Sinh Tháp trong hữu khí vô lực mà hỏi. Ngươi tiêu hao ta nhiều như vậy pháp tinh, cũng chỉ là khôi phục một chút như vậy thương thế. Trần Phong có chút bất mãn nói. Ta hiện tại đã vượt qua lôi kiếp, đã là chính thức đại yêu, những pháp tinh này mặc dù không tệ, nhưng lại theo không kịp của ta tu vi, nếu bảo tinh ngược lại là không sai biệt lắm. Từ Điện ngân quang giao thản nhiên nói. So pháp tinh càng cao cấp bảo tinh, đây chính là thiên nhân cảnh tu sĩ bình thường tu luyện chuyên dụng linh thạch, ngươi muốn cũng không phải sai, đáng tiếc trên người của ta căn bản cũng không có. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Không có bảo tinh nếu bất quá mấy khỏa yêu hạch cũng có thể, hơn nữa ngươi không phải còn có một khỏa lôi ưng chứng sao? Từ Điện ngân quang giao nói ra. Ngươi cũng đừng có đánh còn lại hai khỏa yêu hạch chú ý, ta hiện tại tu luyện vừa vặn cần, lôi ưng chứng ngược lại là có một khỏa, chứng nội sinh cơ bừng bừng, ngươi nếu cắn nuốt có lẽ có thể khôi phục chút thực lực a. Trần Phong nghĩ nói ra. Hoàn toàn chính xác có thể, bất quá hiện tại cái này khỏa lôi ưng chứng quá nhỏ bé, tiếp qua một thời gian ngắn, chờ cái này khỏa lôi ưng chứng trong đó sinh cơ đến đỉnh điểm nhất thời điểm ta mới hạ thủ, hoặc là chúng ta có thể sử dụng điểm thủ đoạn, làm cho cái này khỏa lôi ưng chứng trở nên càng thêm cường đại, như vậy ta thôn phệ mới càng thêm đã nghiền. Từ Điện ngân quang giao có chút tà tà cười nói. Trần Phong sau khi nghe không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, Trần Phong biết rõ, những này yêu loại tinh quái cùng nhân loại bất đồng, bọn hắn có thể trực tiếp thôn phệ đồng loại yêu hạch tinh hoa tiến hành tu luyện, mà không giống người loại như vậy có cường đại phong hiểm. Ngay từ đầu dựa theo Trần Phong ý định, là phải đem cái này khỏa lôi ưng chứng nở đi ra, bồi dưỡng thành một chỉ lôi ưng đi ra, nhưng là Trần Phong hiện tại lại cải biến chú ý. Không nói trước cái này khỏa lôi ưng chứng muốn bao lâu thời gian mới có thể nở, tự là nở đi ra muốn tu luyện tới đại yêu cấp độ càng không biết muốn bao lâu thời gian, mà Trần Phong tự tin, chờ đây hết thể hoàn thành thời điểm chính mình khẳng định tu luyện tới cao siêu hơn cấp độ trong đi, nghĩ thông suốt điểm ấy về sau Trần Phong sẽ đem nở lôi ưng chứng nghĩ cách theo trong đầu thành trừ đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu cái này khỏa lôi ưng chứng một nở đi ra thì có đại yêu tu vi, như vậy Trần Phong ngược lại là có thể cân nhắc một phen. Sắc thực cần một ít thủ đoạn, bất quá cũng cần một ít thời gian, đã ngươi còn không có khôi phục, như vậy tiểu an tâm tại Trường Sinh Tháp trong ở lại đó a, ta trước giải quyết nguy cơ trước mắt nói sau. Trần Phong thản nhiên nói. Ngay tại Trần Phong cùng Từ Điện ngân quang giao trao đổi thời điểm, Trần Phong tốc độ phi hành đã chậm lại, thậm chí nhận lấy sau lưng tình hình chiến đấu ảnh hưởng. Giang giác. Thiết trường không phát ra mãnh liệt kiếm khí lại bị lôi ưng một móng vuốt bẻ vụn, mà thượng quan Vân Lưu Vân Phi mang công kích cũng bị lôi ưng rộng thùng thình cánh chớp động mạnh mẽ sức gió tách ra. Ngay từ đầu thiết trường không hai người là muốn vào để đánh vừa lui, cuối cùng lại thật không ngờ bị lôi ưng kéo vào tình hình chiến đấu về sau. Tức thì bị lôi ưng càng ép càng tiến, mắt thấy hai người đang ở hạ phòng, phản kháng cũng càng ngày càng vô lực. Bành! Thiết trường không bị lôi ưng cực lớn cánh rút chúng, trực tiếp chịu đã bay trên trăm trượng, nếu không phải thượng quan Vân Liều chết tiến lên dây dưa lấy, thiết trường không cũng sẽ bị cái này chỉ lôi ưng đuổi theo một móng vuốt chảo chết. Bất quá ngay cả như vậy, thiết trường không cũng không sống khá giả, ở giữa không trung không ngừng lăn lộn, máu tươi không ngừng từ miệng trong phun đi ra, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, vừa rồi cái kia thoáng một phát trên người xương cốt ít nhất đã đoạn hơn 10 chỗ. Bá! Trần Phong rất nhanh tiến lên, thò tay tiếp được thiết trường không, chỉ cảm thấy hùng hồn lực lượng sắp xếp núi đảo hải vọt tới Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong không tự chủ được sau này tung bay hơn trăm mét. Khá lắm, thiết trường không lần này không có bị trục chết, thật sự là mạng lớn. Trần Phong nhịn không được nói ra. Trần huynh, thiết trường không há miệng ra lại là một cỗ máu tươi phun bừng lên. Xem ra ngươi là không thể lại lần nữa giao thủ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thượng quan Vân, thiết trường không hai mắt sáng ngời, lúc này mới vang lên thượng quan Vân tình cảnh, chính mình hai người cũng không phải cái này chỉ lôi ương đối thủ, như vậy thượng quan Vân một mình một người càng thêm nguy hiểm. Đùng đùng, một hồi bạo hưởng, đầy trời màu sắc rực rỡ dây lưng lụa liên tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Ngay sau đó thượng quan Vân tiểu chật vật theo đầy trời mảnh vỡ trong ngược lại bay ra, đồng thời một đường cuồng phun máu tươi. Trần Phong thở dài một tiếng, thân hình rất nhanh phiêu động, tiến lên lại lần nữa tiếp được thượng quan Vân. Hô, hô, hô, mãnh liệt kình phong trước mặt mà đến, Trần Phong quanh thân hộ thân cương khí cũng bắt đầu chấn động. Trần Phong dẫn theo hai người một bên thúc giục hạo nhiên chân cương kiếm rất nhanh lui về phía sau, một bên tế ra huyết hồn không ngừng hư không đâm ra từng đạo hư ảnh. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Cương mãnh liệt kình phong tại huyết hồn công kích phía dưới rất nhanh tiêu tán, hóa thành hư vô, nhưng là thân hình cực lớn lôi ưng đã đến Trần Phong đỉnh đầu, hai cái vừa thô vừa to mạnh mẽ hữu lực móng vuốt sắc bén lóe thấm người hàn quang đối với Trần Phong thẳng tắp chụp tới. Công kích chưa tới, Trần Phong cũng cảm giác hai cỗ cường đại hấp lực bao phủ ở chính mình thật giống như cự đại hải trong mắt tiểu ngư, bất kể thế nào dễ ruột đều không chỗ hữu dụng, đồng thời còn có một đạo đạo xuyên thủng nhân tâm khí cơ kích xuất tại trên người mình, Trần Phong biết rõ, cái này chỉ lôi ưng lăng không mà đến mạnh mẽ trảo phong tạo thành. Trần Phong đã bị lôi ưng khí cơ gắt gao khóa chặt lại, muốn thoát thân mà trốn căn bản chính là chuyện không thể nào. Trần huynh, ngươi đi nhanh đi, không cần phải xen vào chúng ta. Lúc này thời điểm bị Trần Phong để trong tay thiết trường không đống nhiên mở miệng. Đúng vậy, ngươi một mình một người đào tẩu có lẽ còn có một chút hy vọng, vì chúng ta đem tính mạng tiễn đưa mất, có chút không đáng. Thượng quan Vân cũng nói như vậy đạo. Ha ha, ta hiện tại tiểu là muốn chạy trốn chỉ sợ cũng không có cơ hội rồi. Trần Phong cười khổ nói. Quy 1 chương 228, Thiên thần thủ, đối mặt cái này chỉ lôi ưng công kích, cho dù là Trần Phong lập tức đem Thiết Trường Không hai người ném đi đều khó có khả năng đào thoát lôi ưng khí cơ tập trung. Rơi vào đường cùng Trần Phong buông lòng tay, Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân tiểu đối với mặt đất rơi đi, mà Trần Phong thì là thúc dục khởi toàn thân lực lượng đến chống lại từ trên trời giáng xuống hai cái vừa thô vừa to móng vuốt sắc bén. Trong cơ thể mở đi ra huyệt khiếu toàn bộ đều hải khiếu sôi trào, trường sinh chân khí tại trong kinh mạch rất tốt giống như một mảnh dài hẹp trường giang sông lớn tại lao nhanh, xung tốc khí huyết tiểu thật giống một tòa đang tại phun trào núi lửa, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại. Đồng thời Trần Phong luyện hóa nhập vào cơ thể ba cái bảo khí, Hạo Nhiên Chân Cương Kiếm, Thiên Tầm Kính cùng với huyết hồn cũng đồng thời theo trong cơ thể bay ra. Đối mặt cái này chỉ không biết đạo tránh thoát mấy lần lôi kiếp đại yêu, Trần Phong trong nội tâm không có một tia may mắn, giờ khắc này Trần Phong tại trong nháy mắt tiểu thúc dục trong cơ thể sở hữu lực lượng, Trần Phong cảm giác mình chưa từng có cường đại như vậy qua, nhưng là Trần Phong nhưng trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có, Trần Phong thậm chí cảm giác dù là lực lượng của mình có mạnh mẽ hơn nữa vài lần cũng không phải cái này chỉ đại yêu đối thủ, Trần Phong hiện tại suy nghĩ, chỉ là có thể ngăn ở một kích này mà thôi. Vâng. Lôi ưng cực lớn móng đuôi sắc bén lóe ra xanh đầm địa lôi điện chi lực, trùng trùng điệp điệp cùng Trần Phong phát ra công kích đụng vào nhau. Tiêu thật giống trên bầu trời nổ tung một đạo kinh lôi, làm cho người tuyên truyền giác ngộ, mà Trần Phong tắc thì coi như biến thành một vì sao rơi trùng trùng điệp điệp nện vào mặt đất. Tại Trần Phong rơi xuống đất thời điểm, từ trên trời giáng xuống Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân còn không có đáp xuống địa phương. Nhìn dưới mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố sâu, hai người cũng là giật mình chi cực, lập tức dãy rủa lấy bay xuống trên mặt đất, nhìn nhau, ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Trần Phong có lẽ không có sao chứ? Thiết Trường Không có chút không xác định mà hỏi. Loại trình độ này công kích ngươi có thể tiếp được sao? Thượng Quan Vân hỏi ngược lại. Không thể. Thiết Trường Không cảm giác miệng có chút đắng chát. Xa xa, Hư Tử Bình y nguyên tại cấp tốc phi hành lấy, vừa rồi tiếng va đập Hư Tử Bình cũng nghe được thanh thanh sở sở, chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua, khóe miệng tiểu lộ ra một tia cười lạnh. Thật là khởi, vốn có thể đào tẩu, vậy mà hội đi chịu chết, hắc, ta có thể không cùng các ngươi mỏ mẫm dày vò, tranh thủ thời gian bay ra cái này phiến rừng cây mới là chính sự. Ồ, Liêu Thiên đi nơi nào, như thế nào đến bây giờ đều không có đuổi theo tung ảnh của hắn? Hư Tử Bình thấp giọng nói. Tiếp được Hư Tử Bình trên người tản mát ra từng vòng chấn động, vốn tiểu nhanh đến cực điểm tốc độ vậy mà lại lần nữa tăng lên một tầng, mà Hư Tử Bình bản người khí thế trên người cũng trở nên cùng trước kia không giống với. Nguyên lai Hư Tử Bình ngay từ đầu đều tại che giấu thực lực chân chính. Có lẽ không có sao chứ? Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân hai người y nguyên đứng tại hố sâu trước mặt xuống nhìn quanh, hy vọng có thể chứng kiến Trần Phong thân ảnh. Hai người các ngươi không dám vào đào tẩu, như thế nào còn ở tại chỗ này? Lúc này thời điểm Trần Phong thanh âm theo trong hố sâu truyền ra. Còn sống? Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân liếc nhau, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ta đương nhiên còn sống, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy chú ta chết? Trần Phong một tay nhấc lấy một thanh huyết sắc trường mâu đầy bụi đất theo trong hố sâu bỏ lên đi ra. Mặc dù có chút chật vật, nhưng là Trần Phong xem lại không hữu thụ đến bao nhiêu thương thế, trên người khí tức ổn định, vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Các ngươi như thế nào không thừa cơ đào tẩu? Trần Phong toàn thân một hồi, trên người bùn đất nhao nhao chốc ra, mặc lên người pháp ý cũng xuất hiện từng đạo vết rạn. Ai, lại hư hao một kiện pháp ý đi. Trần Phong thở dài nói, ngươi cứu được chúng ta nếu đang lẩn trốn đi, chẳng phải là không bằng cầm thú? Nói sau ngươi dùng vi chúng ta có cơ hội đào tẩu sao? Thiết Trường Không cười khổ nói. Lúc này, cái con kia lôi ưng mở ra cực lớn cánh trôi nổi ở giữa không trung, vậy mà không có vội vã động thủ, mà là dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn xem Trần Phong ba người, tựu thật giống một con mèo chằm chằm vào bị khốn trụ con chuột, chờ trêu đùa đã đủ rồi, tiến lên nữa ăn điểm. Các ngươi lưu lại, với ta mà nói căn bản chính là một cái vương hữu, như vậy ta muốn chạy đi đều rất khó khăn. Trần Phong nhẹ nhàng huy động trong tay huyết sắc trường mâu, một cỗ cường đại chiến ý theo trong cơ thể dãy rủa đi ra. Vương hữu? Thiết Trường Không hai người có chút cảm khái, càng có chút ít cười khổ. Trần Phong chỉ là bí cảnh tầng thứ tư tu sĩ, mà chính mình hai người đều là tu thành Chu Thiên Chi Lực tu sĩ, không nghĩ tới lại bị đối phương thành vướng bận, bất quá nói, trước mắt cục diện xác thực là như thế này. Ngươi vừa rồi không có bị thương? Thượng Quan Vân có chút cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đương nhiên bị thương, bất quá trước mắt cục diện tiểu là thụ lại lần nữa thương cũng không thể ngồi chờ chết, cái này chỉ xuất sinh muốn giết chúng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Phong cười lạnh nói, huyết hồn bắt đầu ông tác hưởng, một cỗ huyết hồng sáng bóng theo thân mô bên trên phát ra. Ma khí. Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân đồng thời kinh hô. Không nghĩ tới Trần Phong trong tay huyết sắc trường mâu dĩ nhiên là một kiện ma khí, hơn nữa nhìn uy lực rất lớn. Đúng vậy, đúng là ma khí, đáng tiếc, nếu ta tu luyện tới thiên nhân cảnh, dựa vào cái thanh này trường mâu ngược lại là có nắm chắc đem cái này chỉ lôi ưng chọn giết, nhưng là bây giờ lại phải nghĩ biện pháp dốc sức liều mạng rồi. Trần Phong thản nhiên nói. Trần Phong, chuyện lần này ngươi vốn có thể đào tẩu, nhưng mà làm chúng ta lưu lại, đem mình lâm vào trong nguy cơ, chẳng lẽ ngươi tiểu không hối hận sao? Thiết Trường Không hỏi. Hối hận, đương nhiên hối hận, bất quá đã sự tình đã như vậy, nói cái gì đều là dư thừa, hay là tỉnh điểm lực lượng a? Trần Phong cười nói, nói cũng đúng, cái này chỉ xuất sinh muốn giết chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy. Thiết Trường Không nói xong trong cơ thể bỗng nhiên truyền đến liên tiếp vụ vụ thanh âm, ngay sau đó thương thế trên người vậy mà bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy. Thiết Trường Không đang tại sử dụng một loại bí pháp rất nhanh khôi phục trong cơ thể thương thế, nhưng lại cũng đối với lực lượng của mình bổn nguyên đã tạo thành cự nguy hại lớn. Ngươi thiêu đốt Chu Thiên Chi Lực. Thượng Quan Vân khiếp sợ nói, đúng vậy, không riêng gì Chu Thiên Chi Lực, tiếp được ta còn có thể thiêu đốt linh hồn chi lực. Trần Phong, Thượng Quan Vân, đợi chút nữa ta đến dây dưa ở cái này chỉ lôi ứng. Các ngươi thừa cơ lao ra." Thiết Trường Không âm thanh lạnh lùng nói, theo trên người khí thế tăng lên, một thanh trường kiếm cũng bắt đầu ở Thiết Trường Không trước mặt tách ra cường đại kiếm ý, đúng là Thiết Bầu Trời Đích vốn tên là Pháp Bảo Trường Không Kiếm, một thanh nhất phẩm bảo khí trường kiếm. Cái này chỉ lôi ưng y nguyên trôi nổi ở giữa không trung, hai mắt lạnh lùng nhìn xem Trần Phong ba người, thỉnh thoảng có hy vọng hức thần sắc hiện lên. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, giết các ngươi ba người về sau ta lại đuổi theo giết mấy người khác. Lôi ưng miệng phun tiếng người, đón lấy cực lớn cánh mãnh liệt kích động, trên trăm cổ vòi rồng lăng không sinh ra, lan lộn tung hoành lấy đối với Trần Phong ba người mang tất cả qua đi, mà cái con kia lôi ưng ngay sau đó tiểu mở ra móng vuốt sắc bén xuyên qua vòi rồng đối với Trần Phong ba người chụp tới, cường đại khí cơ trong khoảng khắc tiểu đã tập trung vào ba người, làm cho ba người trốn không thể trốn. Liều mạng, ta cũng thiêu đốt chu thiên chi lực. Các ngươi đi mau, để ta chặn lại ở cái này chỉ lôi ưng. Đối mặt loại trình độ này công kích, Trần Phong ba người bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, mà ngay cả Thượng Quan Vân cũng bắt đầu thiêu đốt chu thiên chi lực. Ngay tại Trần Phong dốc sức liều mạng trước mắt, một chỉ bóng ánh sáng long lanh cực lớn bàn tay bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung, chặn lôi ưng móng vuốt sắc bén công kích. Cũng không gặp cái bàn tay này có cái gì động tác, toàn bộ trên bầu trời trăm đạo long cuốn phong hư không tiêu thất, trong nháy mắt tựu trở nên gió êm sóng lặng. Mà lôi ưng cực lớn móng vuốt sắc bén cũng trùng trùng điệp điệp chộp vào trên cái bàn tay này, chỉ thấy một mảnh hỏa hoa hiện lên, tận lực bồi tiếp tiếng cọ sát chói tai hướng bốn phía truyền đi. Ba ba ba ba. Mặt đất bùn đất nham thạch nhao nhao nổ tung, mà ngay cả Trần Phong ba người cũng là bịt lấy lỗ tai ngao ngao thẳng gọi, cuối cùng ba người thậm chí trong lỗ tai cũng bắt đầu chảy ra huyết đến. Ông Linh óng ánh sáng long lanh bàn tay chợt bộc phát ra một đoàn tối tăm mở mịt khí lưu, trực tiếp đem cái này chỉ cực lớn lôi ưng bao khỏa, mặc cho cái này chỉ cực lớn lôi ưng kịch liệt dây rủa đều tranh không khai cái này một đoàn nhìn như nhu nhược khí lưu. Người nào dám đối với ta ra tay? Lôi ưng kịch liệt gầm thét, cuối cùng càng là hoảng sợ đại gọi. Tối tăm mở mịt khí lưu không ngừng co rút lại, cái này chỉ cực lớn lôi ưng cũng đi theo chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng vậy mà trở nên chỉ có chim sẻ lớn nhỏ, tại đây chỉ cực lớn trên bàn tay không ngừng bay vút lên lấy. Trần Phong ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, cảm giác coi như đang ở trong ngộng bình thường. Vừa rồi cái này chỉ chỗ hướng vô địch, uy manh tuyệt luân cự đại lôi ưng, trong nháy mắt đã bị người áp xúc thành chim sẻ lớn nhỏ, trên người hung uy càng là biến mất không thấy gì nữa. Loại này manh liệt tương phản làm cho Trần Phong ba người theo đáy lòng không thể tiếp nhận. Đó lấy, cực lớn bàn tay biến mất, sau đó Trần Phong ba người tiểu chứng kiến một người trung niên nho sinh cách ăn mặc tu sĩ trôi nổi ở giữa không trung, mà trong tay nâng một chỉ chim nhỏ, nhìn kỹ, đúng là cái con kia lôi ưng. Cái này. Trần Phong ba người sợ ngây người, há to miệng ba, nói không ra lời. Bá. Trung niên nho sinh hư không tiêu thất không thấy, thiên địa một mảnh bình tĩnh. Trần Phong ba người thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi ta không có hoa mắt ta. Trần Phong thủ trước phục hồi tinh thần lại. Chúng ta mệnh bảo trụ rồi. Thượng Quan Vân nhẹ nhàng thở ra. Không biết vừa rồi người nọ là ai, còn có cái con kia cực lớn bàn tay, vậy mà lật tay tầm đó tiểu đã thu phục được cái này chỉ đại yêu, không biết cái này nho sinh cách ăn mặc tu sĩ là cái gì cấp độ tồn tại. Trần Phong lắc đầu thở dài nói. Thiên thần thủ, người này hẳn là thiên thần thủ. Lúc này thời điểm Tiết Trường không đống nhiên kinh hô. Thiên thần thủ, ngươi nhận thức người nọ? Trần Phong hiếu kỳ nói. Nghe qua một ít nghe đồn, vị tiền bối này tu luyện pháp quyết tiểu là thiên thần thủ, tại thiên nhân cảnh trong đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, thành danh đã có mấy ngàn năm, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp được, nhưng lại cứu được chúng ta một mạng. Thiết Trường không nói ra, hẳn là thiên thần thủ, chúng ta môn phái cũng có phương diện này đi lại, nghe nói thiên thần thủ là một kẻ tán tu, ít nhất cũng là vượt qua 5 lần lôi kiếp cao thủ. Thượng Quan Vân cũng nói, 5 lần lôi kiếp, cái này thật đúng là cao thủ à, chắc không được lật tay tiểu đã thu phục được cái này chỉ lôi ứng, mặc dù đối phương pháp lực cao thâm, cứu chúng ta chỉ là tiện tay chịu, nhưng bất kể thế nào nói cũng là cứu được chúng ta một mạng, hy vọng về sau có cơ hội trả hết. Trần Phong thản nhiên nói. Ha ha ha ha. Nghe xong Trần Phong lời này, Thiết Trường không nhịn không được đại cười, mà ngay cả Thượng Quan Vân cũng là mỉm cười. Người ta là cái gì tu vi, chúng ta là cái gì tu vi, tự là muốn báo đáp đối phương ân cứu mạng cũng là không thể nào. Thiết Trường không cười nói. Được rồi, chuyện sau này ai có thể nói được thanh đâu rồi, hiện tại chúng ta hay là tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi. Trần Phong cười nhạt nói. Quy 1 chương 229, một cái ngọn núi, đã không có lôi ưng uy hiếp, Trần Phong ba người chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm, tiếp được nửa ngày thời gian ở bên trong, ba người một hơi phi hành bên trên vạn dặm, cuối cùng vu phi ra cái này phiến rậm rạp rừng cây. Mau nhìn, phía trước có một mảnh bình nguyên. Thượng Quan Vân mừng rỡ kêu lên. Rốt cục đi ra cái này phiến chết tiệt rừng rậm rồi. Thiết Trường không chửi bới nói. Cái nhìn của ta cùng các ngươi bất đồng, ta cảm giác cánh rừng rậm này ngược lại là thích hợp tu luyện, tương đối mà nói cánh rừng rậm này nguy hiểm hay là rất ít, hiện tại chúng ta đi ra cánh rừng rậm này, nhưng là ai có thể biết bên ngoài có phải hay không càng thêm nguy hiểm. Chớ quên, nơi này là Lưu Vân Tiên Sơn, phía trước tiểu là có tiên thú ta đều không cảm thấy kỳ quái. Trần Phong nói ra. Trần Huynh nói có lý, cánh rừng rậm này mặc dù rộng lớn, trong đó nguy hiểm quả thật rất ít, thì ra là gặp một chỉ lôi ưng, muốn là đơn thuần tu luyện lời nói, tại đây xác thực là cái nơi tốt. Thiết Trường không gật đầu đồng ý Trần Phong thuyết pháp. Ngay từ đầu ta cũng là như vậy ý định, nhưng là về sau ta cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, bằng ta cảnh giới bây giờ có thể không thích hợp ở chỗ này ngốc hơn vài chục năm, hơn nữa đã tiến vào tiên sơn, cũng nên đi địa phương khác nhìn nhìn, có lẽ thật sự có tiên duyên đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói. Liêu Thiên cùng Hư Tử Bình ở phía trước. Lúc này thời điểm Thượng Quan Vân bỗng nhiên nói ra. Kỳ thật Trần Phong cùng Thiết Trường không rất xa tiểu thấy được hai người này tồn tại, bất quá nhưng vẫn không nói gì thêm, bây giờ nghe Thượng Quan Vân mở miệng, hai người hừ lạnh một tiếng về sau trên mặt lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra hai người bọn họ là ở chờ chúng ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đi nhìn xem bọn hắn muốn nói cái gì đó. Thiết Trường không cười lạnh nói. Các ngươi đã tới, lưu rộn ràng hoa đâu? Liêu Thiên đầu tiên mở miệng, tựa hồ vừa rồi căn bản cũng không có chuyện gì phát sinh. Bị lôi ương giết chết. Thiết Trường không thản nhiên nói. Như vậy lôi ương đâu? Hư Tử Bình nhanh hỏi tiếp. Thiết Trường không nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có trả lời, về phần Trần Phong cùng Thượng Quan Vân càng là không nói gì. Ha ha ha, đã mấy vị bình yên vô sự, vậy thì tốt nhất rồi, hiện tại chúng ta rốt cục đã đi ra cái này phiến chết tiệt rừng rậm, tại đây chúng ta lạ đất lạ người, nguy hiểm khó dò, ta xem chúng ta hay là liên hợp, đồng tâm hiệp lực so sánh tốt. Liêu Thiên vừa cười vừa nói, chỉ sợ vừa gặp phải nguy hiểm, có người hội sớm đào tẩu. Thượng Quan Vân trầm trọng nói, ha ha, nếu thật là gặp được không cách nào kháng cự nguy hiểm, ta muốn bất luận kẻ nào đều chỉ lo tính mạng mình. Liêu Thiên nhạt cười nhạt nói, mặc dù mọi người tầm đó có cách ngăn, nhưng là tại nơi này nguy hiểm không biết địa phương hay là tạm thời liên hợp, bất kể thế nào nói, có đôi khi người nhiều thì nhiều một cỗ lực lượng, mặc dù thực gặp nguy hiểm lời nói ai cũng không đáng tin cậy. Vừa rồi chúng ta gặp mặt khác một đám tu sĩ, nghe bọn hắn nói phía trước cách đó không xa, có một tòa kỳ quái ngọn núi, thượng diện dài khắp các loại quý hiếm dược thảo, hiện tại chúng ta đi xem a. Liêu Thiên nói ra. A, vừa rồi các ngươi gặp các tu sĩ khác, không biết là phương nào đội ngũ? Thiết Trường không tò mò hỏi. Trong này gặp được các tu sĩ khác, không có khởi xung đột cũng không có liên thủ, ngược lại là làm cho Thiết Trường không cảm thấy có chút kỳ quái. Là một đám tán tu mà thôi. Liêu Thiên khinh thường nói, tựa hồ xem thường đối phương bình thường, nhưng là Trần Phong mắt lợi, chứng kiến Liêu Thiên lại lúc nói lời này có chút mất tự nhiên, đã biết rõ sự tình không phải Liêu Thiên nói đơn giản như vậy. Mọi người thương nghị thỏa đáng về sau mà bắt đầu ra đi, Thiết Trường không, Thượng Quan Vân cùng Trần Phong ba người cố ý rơi ở phía sau. Ta xem sự tình không có đơn giản như vậy, Liêu Thiên có lẽ còn có lời nói cũng không nói gì. Thượng Quan Vân truyền âm nói, sợ cái gì, thật muốn xảy ra vấn đề, chúng ta ba người chẳng lẽ còn làm không hết đối phương. Trần Phong cười lạnh nói, ngươi muốn giết chết Liêu Thiên? Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Trần Phong lá gan vậy mà lớn như vậy. Không nói chúng ta có thể không thể giết chết Liêu Thiên, gọi Liêu Thiên thế nhưng mà Cửu Tiêu Cung tinh anh đệ tử, nếu chết nhất định sẽ tại tu luyện giới dẫn phát chấn động, tự là Cửu Tiêu Cung cao tầng cũng sẽ phái người điều tra rõ ràng. Thượng Quan Vân nói ra. Hắc, tại đây cũng không phải là ở bên ngoài, ở chỗ này sát nhân hoặc là bị giết, ngoại giới căn bản là sẽ không biết, hơn nữa, lời này ta cũng chỉ là nói mà thôi, vừa rồi các ngươi cũng nói Liêu Thiên tu vi cao thâm, thật muốn có chuyện cũng là đối phương đối với chúng ta động thủ. Trần Phong cười lạnh nói. Đúng vậy, nếu Liêu Thiên dám tính toán chúng ta ba người liên thủ có lẽ có thể đánh chết hắn, ở chỗ này giết hắn đi, chỉ nếu không có ai biết rõ, như vậy tiểu là bạch tử rồi, bất quá bởi như vậy, Hư Tử Bình cũng không có còn sống tất yếu rồi, nói như vậy lời nói, chúng ta ba người đối mặt đúng là Liêu Thiên cùng Hư Tử Bình, hiện tại ta cùng Vân Sư mọi thương thế còn không có khôi phục, chúng ta khẳng định không phải đối thủ của bọn hắn. Thiết Trường không cân nhắc đạo. Vậy thì thăm dò thoáng một phát, nhìn xem Liêu Thiên là có ý gì. Trần Phong tròng mắt đi lòng vòng nói ra. Thượng Quan Vân gật gật đầu sau đó nói, Liêu sư huynh, chúng ta trước dừng một cái. Nghe xong Thượng Quan Vân lời nói, Liêu Thiên cùng Hư Tử Bình đồng thời đã ngừng lại tiến lên thân hình, mọi người ngự kiếm lăng không phi hành, tốc độ cực nhanh, như vậy nói dừng là dừng, không có một tia đông cứng động tác đã nói lên mấy người kia tu vi đã đến một loại sâu đậm tình trạng. Vân sư muội, ngươi có chuyện gì? Liêu Thiên nhàn nhạt cười hỏi. Liêu sư huynh, vừa rồi chúng ta bị lôi ưng đuổi giết, trên người bị thụ thương thế nghiêm trọng, hiện tại còn không có khôi phục, ta muốn chờ chúng ta chữa trị thương thế về sau lại tiến lên. Thượng Quan Vân vừa cười vừa nói. Đây là có lẽ, chúng ta đã đi xuống đi nghỉ ngơi một chút ta. Liêu Thiên vừa cười vừa nói. Hồn nhiên nhìn không ra trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Trần Phong trong mắt tinh quang lóe lên, tại Thượng Quan Vân nói chuyện công phu Trần Phong vẫn đang ngó chừng Liêu Thiên cùng Hư Tử Bình, nhưng là cái này hai người thần sắc bình thản, cái gì cũng nhìn không ra. Chẳng lẽ bọn hắn không có ác ý? Là ta cảm giác sai rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Thiết Trường không cùng Thượng Quan Vân hai người bàn ngồi dưới đất bắt đầu hấp thu chung quanh linh khí chữa thương, trọn vẹn hai canh giờ hai người mới đứng. Hai vị thương thế như thế nào? Hư Tử Bình cười hỏi. Chỉ là khôi phục thất thất bát bát, muốn hoàn toàn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian. Thiết Trường không nhàn nhạt nói ra. Vì vậy tiếp được mấy người lại lần nữa chạy đi, bay thẳng đến đã thành mấy ngàn dặm, rốt cục thấy được phương xa có ngọn núi hình dáng hiện ra đi ra. Quả nhiên có một cái ngọn núi. Trần Phong mở miệng nói, đoạn đường này mọi người mặc dù tại trên bầu trời phi hành, nhưng lại cũng chú ý đến tình huống xung quanh, trên bầu trời y nguyên cương phong như đao, mà mặt đất cũng là bóng loáng hình thành, thậm chí ngay cả một khỏa cỏ dại đều không có, nếu không phải xung quanh linh khí nồng đậm, mọi người thực còn tưởng rằng đi tới một chỗ tử địa. Mặc dù thấy được ngọn núi hình dáng, nhưng là mọi người y nguyên phi hành hơn nghìn dặm mới đi đến ngọn sơn phong này trước mặt. Xem lên trước mặt cao vút trong mây ngọn núi, mọi người không khỏi có chút trợn tròn mắt. Các ngươi xem ngọn sơn phong này có phải hay không cùng ở bên ngoài chứng kiến Lưu Vân Tiên Sơn có chút cùng loại? Hư Tử Bình nhất trước mở miệng hỏi. Đâu chỉ là cùng loại, quả thực tiểu là giống như lúc. Thiết Trường không nói ra. Xác thực, mọi người trước mặt cự đại sơn phong bất kể là độ cao hay là hình dạng, đều cùng ở bên ngoài chứng kiến Tiên Sơn cực kỳ giống nhau, bất quá bên ngoài chứng kiến Tiên Sơn quanh thân bóng loáng như vách tường, không có một khỏa thảo mục, nhưng là trước mắt ngọn núi mặc dù cũng là bình thường hào hùng khí thế, nhưng là sơn thể bên trên lại dài khắp rậm rạp chẳng chịt các loại thảo mục, nhưng lại có một cỗ nồng đậm thảo mục linh khí phát ra. Tại đây vậy mà xuất hiện một tòa giống như lúc ngọn núi, trong đó khẳng định có một ít thứ tốt tồn tại. Liêu Thiên nói ra. Nói nhảm, tiểu là mù lòa đều biết đạo nhãn trước ngọn núi có thứ tốt tồn tại, đây không phải rõ ràng sao? Trần Phong nhịn không được thầm nghĩ, đương nhiên cũng chỉ là tại trong lòng suy nghĩ một chút, nếu Trần Phong nói như vậy đi ra, như vậy hiện tại nhất định sẽ phát sinh sống mãi với nhau. Mặc dù rất xa thấy không rõ lắm, nhưng là chỉ từ trên ngọn núi phát ra thảo mục chi khí Trần Phong đã biết rõ ngọn sơn phong này thượng diện có hàng hà quý hiếm dược thảo. Quý hiếm dược thảo, đây chính là người tu hành cần có nhất trong đó hạng nhất tu luyện vật chất. Trên núi có người. Thượng Quan Vân hai mắt sáng ngời. Không chỉ có người, còn có yêu thú tồn tại. Trần Phong trầm giọng nói. Tiến lên nhìn xem. Liêu Thiên nói xong dẫn đầu đi phía trước bay đi, trực tiếp đối với ngọn núi giữa sườn núi vị trí bay đi. Hư Tử Bình theo sát phía sau, tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã đến trăm trượng có hơn. Hai người này ngược lại là hầu gấp. Thiết Trường Không cười lạnh nói, nhiều như vậy thứ tốt, đối với chúng ta tu sĩ mà nói có chí mạng lực hấp dẫn, chúng ta cũng đi lên xem một chút ta, ta đều nhanh nhịn không được. Trần Phong cười nói, chờ Trần Phong rơi ở trong đó một cây đại thụ đỉnh thời điểm cũng cảm giác nồng đậm linh khí quần quận đem mình bao khỏa trong đó, không có tận lực tu luyện, chỉ là nhàn nhạt hô hấp, những linh khí này tiểu chui vào toàn thân các nơi. Tốt nồng hậu dày đặc linh khí, trong đó thảo mộc tinh hoa chiếm được hơn phân nửa. Trần Phong nói xong mãnh liệt hít một hơi, hai cỗ linh khí cơ hồ tạo thành nhàn nhạt linh khí long chui vào Trần Phong trong lỗ mũi. Nếu ai ở chỗ này tu luyện, một tiên tướng đương tại bên ngoài 10 ngày, thậm chí thêm nữa, ta thực muốn ở lại chỗ này không đi. Thiết Trường Không cũng say mê tại linh khí trong cùng chiều. Tại đây vậy mà nhiều như vậy tiên thảo linh dược. Trần Phong nói xong vung tay lên, một cây cánh tay thô nhạt hồng sắc nhân sâm xuất hiện ở trong tay. Đây là một cây liệt hỏa sâm, tốt nhất cũng có hơn 1000 năm dược linh. Thượng Quan Vân Tại vừa nói, "A, cái này cái đâu?" Trần Phong lại lần nữa vung tay lên, một cây thực vật theo trên mặt đất nổ tận gốc, rơi trong tay. Gốc cây thực vật này chỉ có một thước đến cao, nhưng lại coi như kim loại chế tạo mà thành bình thường, cành lá đóa hoa tất cả đều tản mát ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, nhất là nở rộ đóa hoa càng là sắc bén tuyệt luân, so về một nhị phẩm pháp kiếm đều muốn sắc bén. Đây là dã cương hoa, vậy mà đã giải ra lưỡi đao, xem ra cũng có một ít lâu lắm rồi. Thiết Trường Không chen miệng nói, nhìn xem Trần Phong trong tay thực vật ánh mắt lửa nóng, tựa hồ có chút tâm động. Biết rõ ngươi là thuần túy kiếm tu, cần dã cương hoa loại này kỳ lạ thực vật, bất quá bề ngoài giống như tại đây dã cương hoa còn có rất nhiều, ngươi không muốn luôn chầm chậm vào trong tay của ta cái này gốc. Trần Phong cười nói, mau nhìn, ta đã tìm được cái gì. Lúc này thời điểm Thượng Quan Vân kinh hỉ lại gọi, trong tay cầm một khoảng ngón cái lớn nhỏ hình tròn trái cây. Thanh lá quả. Trần Phong hai mắt sáng ngời, nhận ra Thượng Quan Vân trong tay thanh sắt trái cây. Quy 1 chương 230, trắng trợn ngắt lấy. Cửu Vĩ Long Quỷ Hoa, Địa Căn Thảo, Ngọc Diệp Thảo, Tà Xương Mù Thảo, tại đây còn có một cây thanh long sâm, khá lắm, nhiều như vậy thứ tốt, nếu là có phương thuốc, thậm chí có thể luyện chế ra thiên cấp đan dược. Trần Phong hét lớn. Trần Phong ba người rơi trên mặt đất về sau thậm chí liền bước chân đều không có di động liền phát hiện nhiều loại quý hiếm dược thảo, trong đó một ít dược thảo dược linh càng là tại ngàn năm phía trên, những vật này tựu là tại tất cả đại tiên đạo môn phái cũng đều là đồ tốt, cho nên ba người cũng không hề để ý tới biến mất không thấy gì nữa Liêu Thiên hai người, mà là hào hứng bừng bừng bắt đầu đào móc ngắt lấy các loại linh thảo. Ha ha ha ha, mau nhìn, cái này một cây hỏa long sâm ít nhất cũng có ba đã ngoài ngàn năm dược linh, đủ để tương đương với một kiện bảo khí rồi. Thiết Trường Không cầm một cây hỏa hồng nhân sâm cười ha ha lấy. Chứng kiến cái này gốc nhân sâm, Trần Phong hai mắt lập tức đỏ lên, cái này gốc cánh tay thô nhân sâm hỏa hồng giống như nhỏ máu, thật giống như trong đó áp xúc một tòa sắp sửa phun trào núi lửa, lại giống như trong đó có rộng lượng máu tươi ngưng tụ mà thành, càng thêm làm cho người giật mình chính là cái này gốc nhân sâm mặt ngoài thậm chí có một bộ hình rồng đồ án, một đầu dương nhanh múa vút hỏa long quấn quanh tại nhân sâm thượng diện, xem càng gia tăng cái này gốc nhân sâm thần bí cùng quý bí. Cái này là cái này gốc nhân sâm được xưng là hỏa long sâm nguyên nhân. Mà Trần Phong đỏ mắt nguyên nhân tựu là Thiết Trường Không trong tay cái này gốc hỏa long sâm giá trị thấp nhất cũng chống đỡ mà vượt một kiện bảo khí. Cái này gốc nhân sâm đủ để trao đổi một kiện bảo khí rồi, hơn nữa xứng dùng những thứ khác dược thảo, thậm chí có thể luyện chế ra mấy lô địa cấp đan dược đến, thứ tốt a thứ tốt, ta tại sao không có thấy đâu. Trần Phong tiếc nuối liên tục giơ chân. Đây là ngàn năm ngọc linh chi. Lúc này thời điểm Thượng Quan Vân cũng là một tiếng thét kinh hãi. Trần Phong ngẩng đầu tựu chứng kiến Thượng Quan Vân trong tay cầm một khối lớn cỡ bàn tay linh chi, nhàn nhạt ánh huỳnh quang từ nơi này khối linh chi thượng diện phát ra, cho người một loại giống như mộng giống như huyễn cảm giác. Ti. Trần Phong lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, Thượng Quan Vân trong tay cái này khối linh chi giá trị so Thiết Trường Không trong tay hỏa long sâm cao hơn, nếu tại tu luyện giới giao dịch hoạt động trong có thể trao đổi đến một kiện phẩm giai không tệ nhị phẩm bảo khí, thậm chí rất tốt. Trần Phong hai mắt theo đỏ lên trở nên huyết hồng, miệng ngập ngừng sau đó lại bất chi bất giác khép lại. Chỉ là tùy tiện tìm xem cứ như vậy nhiều thứ tốt, như vậy cái này cả ngọn núi bên trên tiên chi linh thảo chẳng phải là thêm nữa. Nghĩ vậy Trần Phong không hề ngẩn người, mà là rất nhanh tản mát ra thần thức bắt đầu ở trên ngọn núi tìm tòi. Đây là Vũ Yến thảo, thứ tốt, đây là Đông Đâm thảo, cái này còn có Đại Địa chi sâm, ít nhất cũng có 2000 năm dược linh. Đây là Tiên Bối linh chi. Cái này dĩ nhiên là Hỏa Long thảo, ha ha ha ha, không nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy quý hiếm dược liệu. Chỉ là tại đây quý hiếm dược liệu, cái này một chuyến tiến đến tiểu có đại thu hoạch, chuyến đi này không tệ. Cũng không biết thu bao nhiêu tiên chi linh thảo, Trần Phong cũng nhịn không được nữa lại cười. Nhiều như vậy dược thảo, thậm chí có vượt qua ngàn năm dược linh. Lúc này thời điểm tại Trường Sinh Tháp trong chữa thương tử điện ngân quang giao trực tiếp chạy trốn đi lên, há mồm muốn nuốt luôn Trần Phong ném vào các loại dược thảo. "Chấm đã, những dược thảo này không thích hợp ngươi, ngươi chờ một chút." Trần Phong bỗng nhiên hét lớn, chế đã ngừng lại tử điện ngân quang giao động tác. Chê cười, những dược thảo này đều là đồ tốt, Trần Phong tự nhiên sẽ không để cho tử điện ngân quang giao tùy tiện nuốt luôn rồi. Tử điện ngân quang giao mặc dù trong nội tâm bất mãn, nhưng lại không thể cãi lời Trần Phong mệnh lệnh, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, tội nghiệp xem lên trước mặt không ngừng tăng nhiều các loại dược thảo. "Đã tìm được." Tại tử điện ngân quang giao chờ có chút hốt hoảng thời điểm Trần Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó lượng gốc cánh tay phẩm chất nhân sâm đã rơi vào tử điện ngân quang giao trước mặt. Đây là thanh long sâm, còn có hỏa long sâm, toàn bộ đều có được lượng đã ngoài ngàn năm dược linh, thứ tốt, có cái này lượng gốc thứ đồ vật, ta thương thế trên người có thể khôi phục, nhưng lại sẽ có tiến bộ. Tử điện ngân quang giao mở to hai mắt, há to miệng bà, thậm chí có nước miếng chảy ra. Vèo. Một tiếng vang nhỏ, lượng gốc ngàn năm nhân sâm đồng thời bị tử điện ngân quang giao nuốt vào trong miệng, đón lấy tử điện ngân quang giao trong bụng tiểu truyền ra từng đợt buồn bực tiếng hô, tựa hồ có giao long tại gào rú. Cái này lượng gốc nhân sâm đã có một ít linh tính, đáng tiếc, nếu tái sinh trường mấy ngàn năm hiệu quả tiểu tốt hơn, nếu có thể vừa được vạn năm trở lên, như vậy. Từ điện ngân quang giao bắt đầu lâm vào trong ảo tưởng. Siêu siêu siêu. Ngay tại Tử Điện Ngân Quang giao lâm vào tưởng tượng thời điểm lại là vài món dược liệu rơi vào trước mặt. Đây là Hỏa Long quả, còn có Chân Long đằng, cái này một khối là Giao Long mục, thứ tốt ta thứ tốt, lúc này đây ta không chỉ tu vi tận phục, còn có thể lại lần nữa tấn trước. Nhanh lên thả ta đi ra ngoài, ta siêu tầm linh dược tốc độ thế nhưng mà rất nhanh. Cuối cùng Tử Điện Ngân Quang giao nhịn không được, bắt đầu lại gọi, cùng Trần Phong câu thông. Hừ, ngươi bây giờ đi ra tiểu là muốn chết, hay là chờ ngươi thương thế hoàn toàn khôi phục về sau rồi nói sau. Trần Phong rất nhanh trả lời một câu sau đó không hề để ý tới Tử Điện Ngân Quang giao, tiếp tục chính mình đào bảo nghiệp lớn. Trần Phong. Lúc này thời điểm Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, hai người này trên mặt cơ bắp y nguyên đang nhảy nhót, hiển nhiên là kích động tạo thành. Hai người các ngươi thất thần làm gì? Trần Phong có chút ít tò mò hỏi. Ngươi phát hiện không vậy? Thiết Trường Không bỗng nhiên thần bí lại kích động mà hỏi. Phát hiện cái gì? Trần Phong cảm giác có chút kỳ quái, không biết Thiết Trường Không những lời này là có ý gì. Ngọn sơn phong này càng lên cao, các loại dược thảo lại càng quý hiếm, hơn nữa dược linh lại càng cao. Thượng Quan Vân nói ra. Nghe xong lời này Trần Phong vốn là ngẩn người, sau đó cẩn thận cảm ứng một lúc sau lập tức đã biết rõ Thượng Quan Vân nói là đối với, bởi vì tại Trần Phong thần thức cảm ứng ở bên trong, càng lên cao, dược lực lại càng nồng đậm, hơn nữa Trần Phong phân minh viễn nhìn từ xa đến 100 mét chỗ cất giấu một cây hỏa hồng sắc dược thảo. Trần Phong rất nhanh tiến lên, thò tay sẽ đem cái này gốc hỏa hồng dược thảo gỡ xuống, cầm trong tay, cũng cảm giác một cỗ cực nóng dược lực tràn vào trong cơ thể, làm cho trong cơ thể mình huyết khí bắt đầu phun trương khởi đến. Đây là 3000 năm dược linh hỏa long thảo. Thiết Trường Không hâm mộ đạo. Chắc không được Liễu Thiên bọn hắn trực tiếp hướng đỉnh núi tiến đến, xem ra bọn hắn biết đạo nhất chút ít tình huống. Trần Phong nói xong đem cái này gốc hỏa long thảo thu, đón lấy ba người rất nhanh hướng đỉnh ngọn núi phóng đi. Tại đây dược thảo đã vượt qua 3000 năm dược linh. Thăng lên trăm trượng về sau Thiết Trường Không nói ra. Tại đây dược thảo dược linh tại 4 đã ngoài ngàn năm. Lại lần nữa bay lên trăm trượng về sau Thượng Quan Vân nói ra. Phiền toái, chúng ta trực tiếp bay đến đỉnh ngọn núi. Trần Phong nói xong dẫn đầu phi, rất nhanh hướng đỉnh ngọn núi phóng đi. Đúng vậy, như thế nào đã quên việc này, sớm nên làm như vậy. Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân liếc nhau nói ra. Bá. Lúc này thời điểm một đầu màu trắng bạc tấm lụa bỗng nhiên theo sơn thể bên trên rậm rạp trong bụi cỏ chui ra, coi như một đạo thiểm điện đối với Trần Phong bổ tới. Cái gì đó? Trần Phong trong nội tâm cả kinh, còn chưa kịp trốn tránh cũng cảm giác toàn thân siết chặt, bị cái gì đó khổng trói ở, sau đó một trường dài khắp răng nanh miệng rộng đối với Trần Phong cắn xé tới. Trần Phong không kịp giãy giụa, rất nhanh thò tay một chảo, cái này chỉ miệng rộng đứng tại Trần Phong trước mặt, một cỗ tanh hôi mùi làm cho Trần Phong cảm giác đầu có chút choáng váng. Hào cương độc tính. Trần Phong lập tức đóng chặt hô hấp, liền trên người lỗ chân lông đều phong bế. Một đầu cánh tay phẩm chất, không biết dài bao nhiêu màu trắng bạc mãng xà chăm chú quấn lấy Trần Phong, mà Trần Phong hai tay thì là gắt gao bắt lấy cái này đầu mãng xà cổ. Bá, bá, bá. Trần Phong, Thiết Trường Không cùng Thượng Quan Vân ba người đồng thời đã phát động ra công kích, ba đạo kiếm khí hiện lên về sau, cái này đầu xem có chút dọa người màu trắng mãng xà bị từng khúc chặt đứt. Bành. Trần Phong càng là một quyền đánh bại đối phương đầu rắn, một khối cỡ ngon cái yêu hạch rơi vào Trần Phong trong tay. Mặc dù không phải đại yêu, nhưng là ngưng tụ thành yêu hạch, tốt đi một chút có chút thu hoạch, bằng không thì chẳng phải là không công bị thụ kinh hãi. Trần Phong cười nói, đây là Bạch Lân Mãng, yêu thú cấp cao, may mắn không có tiến hóa thành đại yêu, bằng không thì chỉ sợ trực tiếp sẽ đem ngươi lạc chết rồi. Thiết Trường Không nói ra, xem ra chúng ta hay là phải cẩn thận một chút, tại đây cũng không an toàn. Thượng Quan Vân cẩn thận nói. Trần Phong đem cái này khỏa yêu hạch ném vào Trường Sinh Tháp trong đã bị Tử Điện Ngân Quang Giao rất nhanh nuốt cho ăn hết. Bởi vì này chỉ Bạch Lân Mãng đông nhiên xuất hiện, ba người lại lần nữa đã rơi vào ngọn núi rồi, thả chậm tốc độ tiến lên. Thật sự là kỳ quái, nhiều như vậy tiên tri linh thảo vậy mà tất cả đều sinh trưởng ở một chỗ, loại hiện tượng này tại bên ngoài căn bản tiểu không khả năng xuất hiện. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút cái này là địa phương nào, nơi này chính là tiên sơn, có chút kỳ lạ địa phương là bình thường. Nếu chúng ta có thể đi ra ngoài, chỉ là ngắt lấy những linh dược này tiểu đủ chúng ta luyện chế mấy lô địa cấp đan dược. Không chỉ, nếu là có đan phương tiểu là luyện chế ra thiên cấp đan dược cũng không phải là không được, chỉ cần ta có thể đi ra ngoài, ta tiểu đầu tiên dùng lấy được đan dược trao đổi một kiện cực phẩm hộ thân bảo y, sau đó lại mua sắm một ít bảo khí, còn có một chút cao dài công pháp. Chứ không nên cao hứng sớm như vậy, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể đi ra ngoài nói sau. Nếu ra không được, ta tìm cái địa phương an toàn đem những dược liệu này tất cả đều phục dụng, bởi như vậy, tiểu là tu luyện tới thiên nhân cảnh cũng không là vấn đề. Nhỏ giọng một chút, có động tĩnh. Lúc này thời điểm Trần Phong ba người bỗng nhiên đồng thời im tiếng, cẩn thận điều tra lấy bốn phía, một bộ lực lượng chấn động không ngừng theo trong cơ thể ba người tràn ngập đi ra, đã làm xong tùy thời đánh nhau chuẩn bị. Là phía trước có tiếng đánh nhau. Thiết Trường Không trầm giọng nói, không phải là Liễu Thiên bọn hắn gặp yêu thú a? Trần Phong vừa cười vừa nói, giống như không phải Liễu Thiên thanh âm của bọn hắn, hẳn là những người khác. Thiết Trường Không nói ra. Bá. Thiên Tầm Kính xuất hiện tại Trần Phong trong tay, tại Trần Phong pháp lực thúc dục phía dưới, vậy mà bắt đầu lưu quang tràn ngập, linh khí phát ra, rất nhanh một vài bức hình ảnh bắt đầu ở trong mặt gương phóng đại. Thiên Tầm Kính thoáng hiện đồ mặt đúng là Trần Phong ba người chỗ địa phương, theo Trần Phong pháp lực thúc dục, chung quanh tràng cảnh bắt đầu lục tục tại trong mặt gương hiện ra đến, hơn nữa phạm vi còn đang không ngừng ra bên ngoài mở rộng lấy. Đây là Thiên Tầm Kính, không nghĩ tới Trần huynh trên người thậm chí có loại này thứ tốt. Thiết Trường Không kinh ngạc nói. Thiết huynh hảo nhãn lực, đúng là Thiên Tầm Kính, hiện tại chúng ta đến xem phía trước đến cùng có chuyện gì. Trần Phong cười nói.